Bởi vậy, pháp bảo uy lực thường thường muốn so pháp khí mạnh mẽ ngàn vạn lần, mà lại sẽ có được nhiều loại không thể tưởng tượng nổi công hiệu. Thậm chí, liền phong lôi triện cũng vẹn vẹn chẳng qua là tiếp cận pháp bảo khái niệm, phù bảo dù sao cũng là phù triện, so với chân chính pháp bảo tới nói, vẫn là muốn hơi kém một chút. Mà pháp bảo thứ này, ít nhất cũng phải kim đan cảnh giới trở lên đại năng mới có năng lực nếm thử luyện chế, mà lại xác suất thành công không cao, cần vô số thời gian tinh lực. Bởi vậy, nhất kiếm chân chính pháp bảo, giá trị không thể đo lường, cũng căn bản không phải hắn hiện tại có thể gặp lấy được. Tô Trần Ngộ Đạo Bồ Đoàn, đảo có thể là một món pháp bảo. Dù sao, có thể xây dựng cấu kết mộng cảnh thế giới, hắn công hiệu đã vượt xa khỏi bình thường pháp khí phạm chủ. Thế nhưng, vật này nghe đồn là bởi vì lây dính cường giả đại năng ngộ đạo lúc khí tức mà thành, cũng không là người làm tế luyện pháp bảo, cho nên Tô Trần cũng chưa từng tại nó bên trong cảm giác đo đến bất kỳ trận pháp minh văn, cho nên cũng không thể xác định. Pháp bảo cái gì, khoảng cách ta hiện tại tới nói, còn quá xa vời. Liên pháp khí này luyện chế, cũng là rất không dễ dàng, cần thời gian hao phí tinh lực, so phụ triện hòa luyện đan cũng còn muốn nhiều. Tô Trần xem xong này luyện khí tường giải về sau, không khỏi thở dài. Đan dược và phụ triện, tương đối mà nói, đều là khuynh hướng tiêu hao tính vật phẩm, đơn vừa luyện chế, kỳ thật vẫn tính đơn giản. Luyện khí thì là khác biệt, một kiện pháp khí thành hình, thường thường có khả năng sử dụng rất dài một đoạn thực tế, mặc dù về sau không cần dùng, cũng còn có thể bán ra chuyển tặng, cho nên luyện chế muốn càng thêm phiền toái, đầu tiên là như thế nào dung luyện đủ loại khác biệt tài liệu, thứ hai là như thế nào đem cần dung luyện pháp thuật chuyển hóa trở thành tương ứng trận pháp minh văn, là cấn trong đó, từ đó phát huy ra công hiệu. Này đều cần thời gian rất lâu nghiên cứu. Cho nên tại trong tu tiên giới, chuyên tu luyện khí người tu hành cũng là ít nhất, bởi vì cần hao tổn tinh lực thời gian, thật sự là nhiều lắm, chế tạo ra pháp khí cũng chỉ có thể làm chiến lực, mà vô pháp tăng lên tu vi của mình. Tô Trần cũng là có thể mưu lợi, nếm thử trực tiếp dùng phù triện phương thức, khắc họa phù văn, từ đó bất đi chuyển hóa pháp thuật quá trình. Dùng luyện chế phù bảo phương thức tới luyện chế pháp khí. Nhưng dù vậy, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cũng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cuối cùng, hắn vẫn là không có hoàn toàn luyện thành pháp ý, chỉ có thể đơn giản đem mới lấy được mặc xà chi ra, cắt may thành áo bào đen, sau khi mặc vào, có thể vẫn như cũ giữ lại ngăn cách thần niệm dò xét công hiệu. Lại phối hợp chính mình vừa luyện chế ra ẩn thân phù, hiệu quả hẳn là muốn so trước đó áo bào đen mạnh hơn, đặc biệt là ẩn nấp hiệu quả, siêu quần bạc tụy. Tăng thêm bản thân hắn thần niệm liền rất mạnh, dưới tình huống bình thường, coi như là trúc cơ cảnh cường giả, cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Đây không thể nghi ngờ là rất trọng yếu thủ đoạn bảo mệnh. Duy nhất thay hại là, ẩn thân phù có thời gian hạn chế, không sai biệt lắm chỉ có 3 phút. Có tác dụng trong thời gian hạn định qua, liền phải lần nữa sử dụng, mà lấy hắn hiện tại tài sản, tổng cộng cũng chỉ hội chế thành công 5 tấm ẩn thân phù, đến dùng ít đi chút. Chờ sau này có thời gian, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút luyện khí, nếu như có thể đem ẩn thân phù khắc sâu tại áo bào đen bên trên, liền có thể luyện chế ra một kiện chân chính ẩn thân pháp áo, khi đó chỉ cần pháp lực không dứt, liền có thể một mực cẩn ngấp. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã đem sơ bộ luyện chế sau áo bào đen khoác ở trên thân, lập tức thu hồi kim đỉnh, ngược lại nhắm mắt lại, tiến vào mộng cảnh trong không gian. Một ngày trước, Hàn Tông Nguyên đã phát tới tín hiệu, ước định sau 7 ngày ních người đi tới hòn đảo chỗ sâu, tìm kiếm cái kia viên ngàn năm linh châu. Nguyên bản, Tô Trần là không có ý định gom góp cái này náo nhiệt. Bất quá, hắn tại dùng nhập mộng thủ pháp tìm kiếm pháp nghiêm hòa thượng đám người mộng cảnh lúc, lại là phát hiện một cái ngoài ý liệu tình huống. Pháp nghiêm hòa thượng trong miệng cái kia cái gọi là tu sĩ trung thổ, thế mà liền là lúc trước hắn tại phong lôi cốc di tích xa xa gặp qua liếc mắt người, bách huyết đạo nhân tọa hạ cái kia luyện huyết tông đệ tử, giống như gọi là Triệu Vũ. Tình huống này, nhường Tô Trần 10 phần cảnh giác. Cái kia Triệu Vũ bất quá luyện khí tầng 5 tu vi, ngàn năm linh châu với hắn mà nói, khẳng định cũng là vô cùng chân quý bảo vật. Hắn nếu biết tin tức này, lại vì cái gì muốn cố ý phát ra? Ở trong đó, chỉ sợ có ẩn tình khác, nói không chừng là bách huyết đạo nhân ở sau lưng bày mưu đặt kế. Tô Trần cảm thấy có cần phải tìm tòi nghiên cứu một thoáng. Dù sao hắn cùng bách huyết đạo nhân có thể là có mối thù giết con, đối phương còn trong bóng tối tìm kiếm thăng tiên lệnh manh mối, một khi bại lộ, chính mình liền sẽ có nguy hiểm. Tốt nhất là biết rõ ràng, cái này người đến cùng đang tính toán cái gì. Bích huyết đạo nhân là trúc cơ cường giả, ta không thể tùy tiện đi dò xét hắn. Cái này Triệu Vũ cũng là một cái đột phá khẩu, hắn tu vi so ta thấp một chút, đạt đến nhập mộng cơ sở điều kiện. Nhưng cũng tiếc, Tô Trần chỉ là xa xa gặp qua cái này người một mặt, mơ hồ nhớ kỹ một điểm khí tức, nhưng cũng không có chân chính tiếp xúc, dùng trước mắt hắn nắm giữ thủ đoạn, rất khó xác định hắn mộng cảnh môn hộ chỗ. Mà trong khoảng thời gian này, Triệu Vũ phần lớn thời điểm đều lưu ở trung tâm khu, cực ít ra ngoài, Tô Trần cũng không dám tùy tiện tới gần, bên kia có thể là có trúc cơ cảnh cường giả tồn tại. Hắn cũng thử qua âm thầm theo dõi pháp nghiêm hòa thượng, nhìn hắn có thể hay không cùng Triệu Vũ gặp lại, nhưng cũng tiếc không thu hoạch được gì. Bây giờ mắt thấy hành động sắp đến, Tô Trần quyết định nghĩ biện pháp khác, nhìn một chút có thể hay không theo Hải Đường bên này đạt được một điểm trợ giúp. Dù sao, Hải Đường nhập mộng thủ pháp, hắn đã từng thấy qua, muốn so với chính mình dễ dàng nhiều, bị hạn chế cũng càng ít. Ảo mộng các bên trong, Tô Trần vừa đi vào đến, liền thấy Hải Đường đang ngồi ở bên cửa sổ, trong tay bưng lấy một quyển sách, đang thấy say sưa ngon lành. Phát hiện Tô Trần sau khi đi vào, nàng hơi kinh ngạc, liền vội vàng đem sách giấu ở sau lưng. Ngươi không phải gần đây bận việc lấy đi Đông Hải Tiên Đảo sao? Làm sao có thời gian tới này bên trong? Gặp một chút phiền toái, cho nên mới hướng ngươi thỉnh giáo. Tô Trần cũng không để ý quá nhiều, đem chính mình gặp phải tình huống đơn giản nói một chút, hỏi thăm Hải Đường, còn có cái gì đừng thủ đoạn có khả năng nhập mộng. Ngươi thân ở hiện thế, nhận thân thể hạn chế, thần hồn còn không được tự do, cho nên nhập mộng sẽ có rất nhiều hạn chế. Bất quá, chỉ cần có thể cảm giác được đối phương khí tức, kỳ thật lợi dụng đại mộng tâm kinh, cũng có thể khóa chặt đối phương mộng cảnh môn hộ. Hải Đường cũng không tàng tư, dù sao hai người đã hợp tác nhiều năm như vậy. Đương nhiên, Tô Trần cũng không có nói cho nàng cụ thể mục tiêu là ai, không phải nhường Hải Đường phát hiện, chính mình xâm lấn một cái luyện khí kỳ tiểu nhân vật đều muốn lao lực như vậy, chính mình đại lao thân phận cũng là bại lộ. Rất nhanh, tại Hải Đường chỉ dẫn dưới, Tô Trần nếm thử vận chuyển đại mộng tâm kinh, chung quanh mộng cảnh môn hộ trở nên rõ ràng rất nhiều. Nguyên bản mơ hồ khí tức bóng mờ, lúc này cũng trong bóng đêm rõ ràng. Tìm được. Tô Trần mừng thầm trong lòng, lập tức thần niệm xâm nhập vào Triệu Vũ trong mộng cảnh. Một phiên tìm kiếm, rất nhanh, hắn liền tìm được tin tức mình muốn. Trong tấm hình, Triệu Vũ đang nghe theo Bích Huyết đạo nhân phân phó, cố ý đem ngàn năm linh châu tin tức phát tán ra. "Sư phụ, này ngàn năm linh châu, có thể là đồ tốt ta, tại sao phải nói cho những tán tu kia, bọn hắn cũng xứng đạt được loại bảo vật này?" "Đồ đần độn, ngươi cho rằng này ngàn năm linh châu là dễ cầm như vậy sao? Chẳng lẽ nói, ở trong đó còn có cái gì hung hiểm? Không nên ngươi biết, đừng hỏi nhiều. Đến lúc đó ngươi đừng đi lẫn vào chuyện này, tiếp tục toàn lực tìm kiếm thăng tiên lệnh hạ lạc, tìm tới mưu hại con ta hung thủ. Chờ vi sư cầm tới món bảo vật kia về sau, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Trong mộng cảnh tin tức, 10 phần có hạ. Bởi vì Triệu Vũ biết cũng không phải toàn bộ. Bất quá, ít nhất có thể xác định, chuyện này đích thật là Bích Huyết đạo nhân ở sau lưng điều khiển, hắn cố ý ném ra ngoài ngàn năm linh châu tin tức, hấp dẫn mặt khác tán tu đi tới, đến cùng là vì cái gì? Mà trong miệng hắn nói tới món bảo vật kia là ngàn năm linh châu. Nhưng cũng không đúng à, dùng hắn trúc cơ cảnh thực lực cùng tu vi, ngàn năm linh châu mặc dù chân quý, nhưng cũng không đến mức khiến cho hắn phí nhiều như vậy tâm cơ tay chân, chính mình đi thu lấy chính là. Mà lại vì món bảo vật này, hắn liền nhi tử thủ cũng không có gấp gáp lấy báo, chẳng qua là nhường đồ đệ đi tìm kiếm thăng tiên lệnh hạ lạc. Hắn đến cùng lại tại mưu đồ cái gì? Tô Trần đầy trong đầu nghi vấn, lập tức theo ngộng cảnh trong không gian lui ra tới, lúc này, bên cạnh Hải Đường mở miệng nói, "Thế nào, thành công rồi sao?" "Hoàn toàn chính xác hữu hiệu, đa tạ." Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức lại nghĩ tới Hải Đường trước đó đề cập tới Bồng Lai, liền hỏi, "Ngươi đối Bồng Lai đến cùng hiểu bao nhiêu?" "Nhớ không rõ, khả năng trước kia chẳng qua là mơ hồ nghe qua nơi này. Vậy ngươi nghe nói qua ngàn năm linh châu vật này sao?" "Linh châu?" Hải Đường nghe được cái danh từ này, tựa hồ có một chút ấn tượng, lập tức nói, "Ta nhớ ra rồi. Đông Hải Bồng Lai, năm đó thật là dùng Bắt Thâm Hải linh châu nổi tiếng. Trong Đông Hải có một loại đặc biệt trân châu con trai, có thể hấp thu đáy biển linh khí, ở trong người thai nghén ra linh châu, hắn công hiệu có thể so với linh thạch, như là một tòa tự nhiên mỏ linh thạch. Bất quá, này nuôi trân châu con trai, thực lực rất yếu, rất khó tại biển bên trong một mình sinh tồn, cho nên gần như không có khả năng sống đến 1000 năm. Ngươi nói này loại ngàn năm linh châu, hoặc là bị người làm chăn nuôi, hoặc là chính là có cái gì biển bên trong yêu thú tại nuôi dưỡng. Thì ra là thế." Nghe đến đó, Tô Trần cuối cùng là hiểu rõ. Trân châu linh bạng gần như không có khả năng một mình tồn sống ngàn năm, vậy cái này một đầu ngàn năm bạn tinh, hẳn là có đồ vật gì tại thủ hộ nuôi dưỡng, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy thu hoạch. Đồng Lai Tiên Đảo đã không thể so trước kia, phần lớn thời gian đều muốn chìm vào đáy biển, dĩ nhiên không thể nào là người tại nuôi, vậy chỉ có thể là có yêu thú nào tại thủ hộ. Đáng tiếc những tán tu kia căn bản không biết trong đó sâu cạn. Bích Huyết đạo nhân đoán chừng là cố ý giải tin tức, để bọn hắn đi chịu chết, mục đích là vì thừa cơ thu hoạch được cái kia viên ngàn năm linh châu. Nhưng cũng không đúng a. Một khoảng ngàn năm linh châu giá trị tuyệt đối không đáng hắn như vậy tốn công tốn sức, lấy chút cơ cảnh tu vi, hoa chút tay chân, cũng cần phải có thể đối phó được thủ hộ bạn tinh yêu thú. Lúc này, Hải Đường tiếp tục lại nói, dùng thực lực của ngươi, hẳn là sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, ngàn năm linh châu, ngươi tùy tiện cầm một khóa thượng phẩm linh thạch cũng đầy đủ cùng sánh vai. Ngươi quan tâm này chút, không phải là đang có ý đồ với Huyết Ngọc Linh Quy a? Hoàng Bét, nữ nhân này theo thần niệm khôi phục, cũng biến thành càng thêm nhạy cảm thông minh rất nhiều. Mặc dù Tô Trần đã tận lực cẩn thận, nhưng vẫn là bị nàng theo trong lời nói đã nhận ra một chút dấu vết để lại. Bất quá cũng may, hắn phản ứng rất nhanh. Theo đối phương nói, ngươi cũng biết Huyết Ngọc Linh Quy. Nghe nói qua, tương truyền vật này thích nhất dùng ăn ngọc trai, năm đó Đồng Lai quy mô lớn chăn nuôi linh châu, ngoại trừ làm linh thạch tiêu hao bên ngoài, cũng là vì dưỡng dục này trùng linh rùa. Truyền thuyết một đầu thành niên Huyết Ngọc Linh Quy luyện hóa thành dầu, có thể kéo dài tuổi thọ 200 năm, vô cùng chân quý. Bất quá đáng tiếc, vật này cực kỳ thưa thớt, bị nhân loại tu sĩ đại lượng bắt giết về sau, đều di chuyển đến sâu dưới biển Thâm Nguyên, rất khó được gặp. Nghe đến đó, Tô Trần này mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Đồng Lai tiên đảo chìm vào đáy biển 60 năm, là có khả năng đem dưới biển sâu Huyết Ngọc Linh Quy dẫn tới, như thế nói đến, trông coi nuôi dưỡng cái này ngàn năm bạn tinh yêu thú, rất có thể liền là truyền thuyết kia bên trong Huyết Ngọc Linh Quy, có thể tăng trưởng thọ nguyên linh thú. Bất kỳ người tu tiên nào đều sẽ điên cuồng. Dù sao thọ nguyên thứ này, người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Cái này Bích Huyết đạo nhân, nguyên lai là tại đánh cái này Huyết Ngọc Linh Quy chủ ý. Bất quá, hắn là làm sao biết nơi này sẽ có một đầu Huyết Ngọc Linh Quy? Là, cái tên này 60 năm trước liền từng tới Bồng Lai một lần, có lẽ khi đó liền phát hiện manh khoẻ, nhưng bởi vì thực lực bản thân không đủ hoặc là nguyên nhân khác, không thể nhận lấy, thế là chờ đến hôm nay. Hắn cố ý tản tin tức cho mặt khác tán tu, là muốn dùng những người này hấp dẫn ra Huyết Ngọc Linh Quy, hoặc là lợi dụng những người này tới bố trí một loại nào đó thủ đoạn đối phó với Linh Quy. Tô Trần có thể là nhớ kỹ, cái tên này đã từng âm thầm kích động Sở Quốc cùng Hoang Man giao chiến, từ đó mượn nhờ chiến tranh sát phạt chi khí, công phá Phong Lôi Quốc phòng hộ đại trận thủ đoạn. Nói cách khác, hắn có lợi dụng sát phạt huyết khí loại hình thủ đoạn. Nếu như những tán tu này vì tranh đoạt ngàn năm linh châu mà tàn sát lẫn nhau, tu tiên giả chi huyết chắc chắn muốn thắng qua phàm tục bên trong người gấp trăm ngàn lần, có lẽ hắn là muốn mượn này lực lượng tới bắt luyện hóa Huyết Ngọc Linh Quy. Giỏi tính toán, thủ đoạn cao cường. Như thật là làm cho cái tên này đạt được, lại kéo dài tuổi thọ 200 năm, ta này thăng tiên lệnh sợ là rất khó có cơ sẽ sử dụng. Tô Trần trong lòng âm thầm cảm khái. Bên cạnh Hải Đường dĩ nhiên không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là có chút bận tâm nhìn xem hắn, ngươi liền này ra tăng 200 năm thọ nguyên đồ vật, cũng bắt đầu chú ý hẳn là đại nạn đem đến. Nàng muốn mượn dùng Tô Trần mộng cảnh không gian khôi phục thân nghiệm, nếu như Tô Trần chết rồi, mộng cảnh này không gian chỗ bất định cũng muốn vỡ nát, cho nên có chút lo lắng. Tô Trần nghe vậy, thì là nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, không phải ta, là bản tọa một cái đệ tử, tư chất có hạn, chậm chạp không có kết đan. Hắn theo ta nhiều năm như vậy, tóm lại có chút tình cảm, cho nên muốn thay hắn lại tranh 200 năm thời gian. Nguyên lai là dạng này, ngươi không có việc gì liền tốt. Cái kia huyết ngọc linh quy hết sức xảo quyệt, bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện, cần dùng nồng đậm huyết khí hấp dẫn, mà lại nó vỏ ngoài cứng rắn vô cùng, rất khó luyện hóa, ngươi đến lúc đó chú ý một chút, đừng để nó chạy trốn. Hải Đường hảo tâm nhắc nhở. Tô Trần ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại là không có coi là chuyện đáng kể, hắn lại không thiếu thọ nguyên, đương nhiên sẽ không đối cái này huyết ngọc linh quy lên tâm tư gì. Huống chi, đã bị trúc cơ cường giả để mắt tới đồ vật, chính mình còn tiến tới, không là muốn chết sao? Đương nhiên, như là đã nhận ra Bích Huyết đạo nhân nhu đồ, Tô Trần tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn thành công, thật làm cho lão gia hỏa này tăng trưởng 200 năm thọ nguyên, lại hồi trung thổ tu hành, một phần vạn lại có đột phá tinh tiến, tiếp xuống chính mình mấy trăm năm thời gian đều muốn bị kẹt ở Tây Nam. Đến nghĩ biện pháp, cho hắn tìm một chút việc vui. Tăng thọ 200 năm linh thú, ngoại trừ Bích Huyết đạo nhân bên ngoài, mặt khác trúc cơ cường giả hẳn là cũng biết di động tâm a. Chỉ tiếc, hiện tại Thăng Tiên đại điển còn chưa có bắt đầu, mặt khác trung thổ tiên môn trúc cơ cường giả cũng không có đến. Bích Huyết đạo nhân sớm chạy tới nơi này, bây giờ hắn là Bồng Lai đạo bên trên duy nhất trúc cơ cường giả, cũng chính vì vậy hắn mới dám buông tay buông chân làm như thế, mà không lo lắng bị những người khác cướp đoạt. Nếu như có biện pháp thông chi những cái kia trung thổ trúc cơ cường giả sớm chạy tới nơi này, nghĩ tới đây, Tô Trần trong đầu nổi lên cái kia tên là Đỗ Trọng Tiểu mập mạp, có lẽ có thể lợi dụng hắn tới truyền lại một chút tin tức. Tinh phẩm tu tiên gia tộc 3.400 trường, mỗi ngày thêm 4 trường mời đọc. Chương 139, người vì tiền mà chết. Tối hôm đó, Đỗ Trọng làm một cái giấc mơ kỳ quái. Trong động, hắn gặp một đầu to lớn vô cùng huyết sắc cự quy, nó toàn thân như ngọc, trong cơ thể lại là lưu chuyển lên huyết sắc hào quang, trở đi to lớn giáp xác, theo trong nước leo ra, hướng phía hắn không ngừng tới gần. Giấc mộng kia, 10 phần chân thực. Dẫn đến ngày thứ 2 tỉnh lại, Đỗ Trọng còn cảm thấy có chút nghi mà sợ. Giống như là hắn dạng này tu tiên giả, sẽ rất ít vô duyên vô cớ làm một chút giấc mơ kỳ quái, không khỏi trong lòng nghi hoặc, thế là lật xem tra duyệt một chút điển tịch, nghĩ đến biết cái kia màu đỏ cự quy đến cùng là cái thứ gì. Cuối cùng, thật đúng là bị hắn tìm được. Huyết ngọc linh quy, Đông Hải đặc sản hiếm hoi linh thú, có thể luyện chế thành linh quy dầu, ăn vào tăng thọ 200 năm. Bất quá cái đồ chơi này cũng sớm đã mất tích hơn ngàn năm, từ khi Bồng Lai Tiên Tông rời xa Tây Nam, liền lại không có người thấy, truyền thuyết những huyết ngọc linh quy đó vì tránh né nhân loại bắt, đều sinh hoạt tại nhân loại khó mà đi sâu đáy biển sâu xuống. Đỗ Trọng nhíu mày lắc đầu. Thực sự không nghĩ ra, chính mình làm sao lại làm dạng này một cái giấc mơ kỳ quái. Mơ mơ màng màng lại bỏ lên giường, ngủ cái hồi lung rác, mãi đến nhanh buổi trưa, mới nhớ từ bản thân hôm nay còn không có ra ngoài bảy quầy bán hàng. Hắn lần này tới Tây Nam, có thể là theo trong tông môn đội rất nhiều tài liệu, còn trông cậy vào có thể kiếm chút trên lệch giá, để mua sắm càng nhiều tu hành tài nguyên. Ai, giống như là ta loại thiên phú này bình thường tông môn đệ tử, mong muốn trở nên nổi bật, nhất định phải nỗ lực chăm chỉ điểm. Lần trước đổi lại dưỡng khí đan, hiệu quả là coi như không tệ, chỉ tiếc đã ăn xong, nếu có thể lại lấy tới một chút liền tốt. Trong lúc suy tư, Đỗ Trọng mang lên tất cả tài liệu, đi tới phường thị khu. Vừa dọn xong sạp hàng không lâu, chính là thấy được một vị quen thuộc khách nhân đang môn, chính là trước đó cùng hắn từng có giao dịch cái kia cái trung niên trắng hán. Đạo hữu, ngươi lại tới. Đỗ Trọng một mặt nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Tô Trần thấy hắn về sau, chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu, bất động thanh sắc ho khan một tiếng, nhưng lại rất nhanh tiếp tục che giấu. Đỗ Trọng nhìn hắn khí tức tựa hồ có chút hỗn loạn, không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng tiến lên phía trước nói, "Đạo hữu, nhìn ngươi khí tức không khoái, vẻ mặt vẻ bại, giống như thụ thương không nhẹ a." "Chẳng qua là một chút vết thương nhỏ mà thôi." Tô Trần lắc đầu, ánh mắt bên trong toát ra vẻ cảnh giác. Cái kia Đỗ Trọng thì là một mặt chính khí mà nói, "Đạo hữu nghĩ ta là người nào? Ta Đỗ Trọng bất kể nói thế nào, cũng là tông môn đệ tử. Ngươi xem qua trung thổ chí dị, hẳn phải biết, ta Vân Dương Tông cũng là danh môn chính phái, quả quyết sẽ không làm loại kia chuyện bỏ đá xuống giếng." Nghe hắn kiểu nói này, Tô Trần tựa hồ buông lòng một chút, lúc này mới gật gật đầu, "Như thế tốt lắm. Đỗ đạo hữu, ta lần này đến, chính là vì đổi lấy một chút chữa thương dùng dược liệu. Nơi này có ta mới luyện chế một bình dưỡng khí đan, ngươi nhìn một chút." "Chỉ có một bình a?" Chú ý tựa hồ có chút thất vọng. Bất quá thấy Tô Trần hoàn toàn chính xác thương thế không nhẹ dáng vẻ, vì vậy nói, "Thôi được, ta liền thua thiệt một điểm, bán ngươi mấy phần chữa thương dược liệu, tạm thời cho là kết giao bằng hữu đi." "Đa tạ." Ra cửa tại bên ngoài, giúp đỡ lẫn nhau sớm nha. Đỗ Trọng nói xong, đem mấy phần dược liệu đưa qua, đồng thời có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Đạo hữu thực lực cũng xem là tốt, làm sao lại chịu thương nặng như vậy?" Không có ý tứ gì khác, liền là tò mò hỏi một chút. Tô Trần nghe vậy, do dự một chút, lại nhìn một chút trong tay dược liệu. Cuối cùng cắn răng nói, "Đạo hữu chính trực chân thành, ta cũng không gạt ngươi. Gần nhất chúng ta tán tu bên trong có tin tức lưu truyền, nói là hòn đảo chỗ sâu có một khoảng ngàn năm linh châu, ta nghĩ đến đi thử thời vận, kết quả không nghĩ tới, linh châu không tìm được, thế mà gặp một đầu cự quy, kém chút bị nó nuốt chửng. Nếu ta không có một tay bảo mệnh phụ triện, chỉ sợ đều không thể còn sống trở về." Tô Trần nói đến sát có việc. Nếu như là người khác nghe lời này, cũng chỉ chính là cái tin đồn thú vị, cũng sẽ không quá coi là chuyện đáng kể. Nhưng Đỗ Trọng tối hôm qua vừa mới ở trong giấc mộng, đạt được ám hiệu của hắn, bây giờ lại từ Tô Trần khẩu bên trong biết được xác thực có cự quy tồn tại, không khỏi sắc mặt biến hóa. Liên vội vàng hỏi, "Đạo hữu, cái kia cự quy không biết là dáng dấp ra sao?" Tô Trần thấy thế, biết hắn đã mắc câu rồi, cái kia huyết ngọc linh quy hắn cũng chưa từng thấy qua, bất quá theo Hải Đường tự thuật bên trong, biết đại khái một chút đặc thù, cho nên trong mộng cụ hiện ra tới, bây giờ tất nhiên là chiếu vào mộng cảnh miêu tả tới nói. Sau khi nghe xong, Đỗ Trọng trong mắt tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Bất quá, rất nhanh liền che giấu đi. Cái kia cự quy có thể là một đầu lợi hại yêu thú, đạo hữu có thể còn sống trở về, thật sự là không dễ. Trở về thật tốt tính dưỡng đi, đừng chậm trễ về sau thăng tiên đại hội. Ừm, đa tạ. Tin tức này đạo hữu có thể tuyệt đối không nên ngoại chuyện, lại có mấy ngày, cái kia ngàn năm linh châu sẽ tái hiện, ta còn dự định lại đi thử thời vận. Tô Trần mắt thấy mục đích đi đến, cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Mà liền tại hắn đi không lâu sau, Đỗ Trọng liền liên tục không ngừng thu bày, lập tức đứng dậy đi một chuyến đám tán tu ở lại khu vực, tìm mấy cái gần nhất kết bạn tán tu. Nói bóng nói gió, quả nhiên cũng nghe đến ngàn năm linh châu tin tức, thế là xác nhận Tô Trần theo như lời nói. Đỗ Trọng sau đó về tới trụ sở của mình, lấy ra một khối chuyên môn dùng cho trong môn phái vụ liên lạc lệnh bài, đem Đồng Lai Tiên Đảo khả năng xuất hiện huyết ngọc linh quy tình báo truyền đưa cho sư môn. Loại cấp bậc này linh thú, hắn tự biết là vô lực tranh đoạt, nhưng sư phụ của hắn lại là vừa vặn cần này loại kéo dài tuổi thọ linh dược, nếu như tin tức là thật, hắn đem sẽ có được trọng thưởng, về sau địa vị trong môn phái cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Mà hắn làm tất cả những thứ này, Tô Trần đều yên lặng nhìn ở trong mắt. Chỉ cần Đỗ Trọng đem tin tức truyền trả lại, Vân Dương Tông trúc cơ cao thủ khẳng định sẽ nghe tiếng mà tới, đến đây điều tra. Khi đó, Bích Huyết đạo nhân liền không có khả năng tùy tiện đạt được huyết ngọc linh quy. Nói không chừng, còn có thể mượn Vân Dương Tông tay, đem cái này người diệt trừ, sau này mình liền tránh lo âu về sau. Đương nhiên, coi như Vân Dương Tông người không đến, Tô Trần cũng sẽ không có tổn thất gì, bởi vì hắn cũng sẽ không đi tham dự trường tranh đấu này, đến lúc đó chỉ cần phải ở bên ngoài xem kịch là được rồi, được hay không được, chính mình cũng không có tổn thất gì. Kém nhất kết quả, cũng chính là Bích Huyết đạo nhân thành công thu hoạch được huyết ngọc linh quy, chính mình cùng lắm thì sớm rời đi nơi này, lại cầu thả cái mấy trăm năm lại đi trung thổ. Mặt khác, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tô Trần lại chuyên môn đi một chuyến chu dịch đám người bế quan chỗ, khuyên bảo bọn hắn, mấy ngày nay tuyệt đối không nên tùy tiện ra ngoài, bên ngoài mặc kệ nghe đồn cái gì, cũng không cần đi để ý tới. 7 ngày thời gian đi qua rất nhanh. Một ngày này, Tô Trần lần nữa tiếp đến Hàn Tông Nguyên đưa tin, bất quá hắn dùng tự thân tu hành gây ra rủi ro, cần điều dưỡng làm lý do, cự tuyệt. Mọi người mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Bởi vì là thời gian đã đến, những người khác đã lần lượt xuất phát, không có khả năng bởi vì Tô Trần một người mà thay đổi kế hoạch. Xế chiều hôm đó, mọi người liền nhích người, theo phía tây ra Bồng Lai Thành, hướng phía hòn đảo chỗ sâu mà đi. Tô Trần thì là phủ thêm áo bào đen, ẩn nấp dấu vết hoạt động, xa xa đi theo. Bồng Lai Tiên Đảo diện tích rất lớn, thành thị bất quá cũng vẹn vẹn chẳng qua là chiếm cứ một phần rất nhỏ, bên ngoài đại bộ phận đều là rừng núi cùng đá ngầm, còn có không ít lõm chỗ trúng chỗ, thì là bị nước biển tràn ngập, tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều trên đảo hồ nước. Bên bờ khắp nơi đều thấy đủ loại ốc biển vỏ sò loại hình đồ vật, trong nước biển cũng sinh trưởng không ít đáy biển sinh vật. Trong đó không thiếu tính công kích cực mạnh yêu thú. Đương nhiên, đại bộ phận đều là thực lực không mạnh yêu thú cấp 1, mọi người thực lực không tầm thường, hợp lại phía dưới cũng đều rất nhanh giải quyết. Không bao lâu, vòng qua một vách núi hẻm núi, phía dưới xuất hiện một cái hố sâu to lớn, trong đó nước biển quay cuồng, mơ hồ có ánh bạc theo gợn sóng bên trong chiết xạ mà ra, bốn phía trên bờ cát có thể thấy rất nhiều to to nhỏ nhỏ trân châu linh bạn, hiển nhiên là một chỗ trân châu linh bạn quần cư sinh hoạt địa phương. Thật là nhiều linh châu a. Mọi người hưng phấn vô cùng, thuận tay đem những linh châu đó thu thập. Cùng lúc đó, chung quanh hồ trong rừng rậm cũng bắt đầu có mặt khác tán tu xuất hiện ở đây, phát hiện nơi này trải rộng linh châu về sau, đều là không kịp chờ đợi, dồn dập đánh ra pháp lực, mỗi người dựa vào thủ đoạn, cướp đoạt nơi này linh châu. Tô Trần lợi dụng thuật đột thổ, đi vào vách núi trên vách đá, che giấu khí tức, nhìn xuống dưới. Tới người còn thật không ít. Tối thiểu có 1/3 tán tu đều chiếm được tin tức này, lúc này hội tụ ở này, mà lại thực lực đều rất không tệ, đại khái đều tại luyện khí 3 tầng đến 5 tầng ở giữa, xem như lần thịnh hội này lực lượng trung kiên. Bọn hắn top 5 top 3, riêng phần mình tạo thành tiểu đoàn thể, đối những người khác đều là đề phòng mà căm thù. Bất quá, những người này cũng là vì ngàn năm bạn tinh tới, cho nên mặc dù tại cướp đoạt những cái kia tiểu linh châu, nhưng cũng lẫn nhau giữ vững khắc chế, cũng không có phát sinh quá kịch liệt xung đột. Thế nhưng theo sắc trời ngầm hạ, sáng như bạc ánh trăng chiếu xuống, cái kia trong hồ nước, ngân sắc quang mang như là dòng nước phun trào mà ra, một đầu to lớn bạn tinh nổi lên mặt nước, cánh cửa giống như vỏ sò hơi hơi kéo ra, lộ ra bên trong khổng lồ linh châu. Chỉ một thoáng, linh khí bốn phía, ngàn năm linh châu. Xem ra tin tức quả nhiên là thật. Món bảo vật này, chúng ta nhất định phải được, ai dám cùng chúng ta là địch, sinh tử tự phụ. Càn rỡ, ta Xích Sắt núi bảy tiên ở đây, đến phiên các ngươi này chút tôm tép nhãi nhép. Động thủ, người nào lấy trước đến bảo bối chính là của người đó. Mắt thấy ngàn năm bạn tinh hiện thân, những tán tu kia đã sớm kìm nén không được, dồn dập ra tay, hóa thành đạo đạo bóng mở phóng tới trong hồ. Trong lúc nhất thời, kiếm quang, hỏa cầu, băng đao, khói độc, đủ loại hào quang liên tiếp, trong nháy mắt giết đến khó hòa giải. Có câu nói là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những tán tu này, bình thường ngày mỗi một cái đều là tinh khôn hết sức nhân vật, có thể là tại đối mặt to lớn lợi ích dụ hoặc dưới, khó tránh khỏi vẫn là biết di động tâm, dù cho biết rõ đây là dùng mệnh đi đọ sức, cũng cam nguyện xuống chẳng, như là thiêu thân lao đầu vào lửa mở dạng. Mỗi người đều cảm giác mình lại là cuối cùng cái kia may mắn. Lúc này, Hàn Tông Nguyên một nhóm người cũng lần lượt gia nhập vào trong chiến đấu. Hàn Tông Nguyên tu hành công pháp có chút cùng loại với nho gia thủ đoạn, trong tay có một đầu đặc thù ngọc bút pháp khí, pháp lực dẫn động phía dưới, có thể lăng không vẽ phát thảo ra đủ loại thần kỳ đồ án, từ đó hóa thành phi điệu dị thú, công kích kẻ địch. Vật này nhìn qua, có điểm giống là dùng tới vẽ bùa phù bút, bất quá rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Hắn lúc này, tựa như là một vị họa sĩ, nho bảo phần phật, huy hào bất mặc, lợi hại phi phàm, mặc dù tu vi chỉ có luyện khí 3 tầng, nhưng thủ đoạn không tầm thường, gặp gỡ luyện khí tầng 4 cao thủ, lại cũng có thể miễn cưỡng áp chế đối phương. Theo như cái này thì, người tu tiên này trước đó so đấu đấu pháp, cũng không hoàn toàn là xem tu vi cùng pháp lực. Tu luyện công pháp, nắm giữ pháp thuật, còn có riêng phần mình bảo vật, đều là quyết phân thắng thua then chốt, không tồn tại nói cảnh giới cao người, liền nhất định thắng dễ dàng, không phải đại gia về sau ra cửa, đều sáng lên cái cảnh giới liền phân ra cao thấp, cũng sẽ không có nhiều như vậy tranh đấu cùng thương vong. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn tại tu vi không kém nhiều tình huống dưới mới được. Nếu như một cái luyện khí tầng 4 người, gặp được luyện khí 8 tầng thậm chí 9 tầng cao thủ, người ta có khả năng trực tiếp dùng pháp lực nghiền ép, bình thường thủ đoạn pháp thuật sẽ rất khó đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Trong lúc suy tư, một tiếng vân lôi tiếng vang truyền đến, cái kia pháp nghiêm hòa thượng một ngựa đi đầu, quanh thân Phật quang đúng là màu đen, bán ma bán Phật, có chút hung ác. Chỉ gặp hắn một quyền đánh ra, pháp lực Phật quang hợp thành cùng khí huyết chi lực, hình thành một đạo mắt thường có thể thấy sóng xung kích, nhất lực hàng thập hội, trực tiếp đem ven đường mấy tên tán tu đánh cho thổ huyết rơi xuống. Viên này ngàn năm linh châu, Bần tăng thu nhận. Pháp nghiêm cười to, lập tức một quyền đánh xuống. Cái kia ngàn năm bạn tinh vỏ ngoài lập tức nứt ra một vết nứt, đập tan nổ tung, một khỏa có tới hải nhi đầu lớn nhỏ linh châu bắn ra phun ra, ánh bạc huy sái, tựa như tròn nguyệt minh châu. Chỉ một thoáng, hết thảy tu sĩ đều bị hấp dẫn. Bao quát những cái kia nguyên bản còn ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó nhẫn mại cao thủ, thấy linh châu xuất hiện, đều là cùng nhau động thủ. Trên mặt hồ chém giết, kịch liệt hơn. Theo pháp lực hào quang đan sen, từng đạo thi thể ngã xuống, nước hồ dần dần đều bị nhuộm đỏ. Mà vừa lúc này, Tô Trần chú ý tới, hồ nước trung ương xuất hiện một cái vòng xoáy, mà lại càng lúc càng lớn, xung quanh sóng nước cũng tại chấn động quay cuồng, tựa hồ có đồ vật gì đang bước lên tới. Cái kia thủ hộ bạn tinh yêu thú, nên ra tới. Tầm mắt lập tức nhìn xuống dưới. Ầm ầm một tiếng, theo đợt nổ tung, một đầu to lớn xúc tu vọt ra khỏi mặt nước, tựa như một con cự mãng, quét ngang mà qua, cuốn lên sóng cả cuộn phòng, lập tức đem mấy tên tu tiên giả đánh rơi. Chói tai tiếng rít truyền đến, ngay sau đó, cái kia quái vật khổng lồ lộ ra hình dáng. Đúng là một đầu toàn thân mọc đầy gai nhọn dung mạo xấu xí bạch tuộc, hắn hình thể to lớn, có tới cao mấy chục trượng, tám đầu ra tay kéo ra, cơ hồ bao phủ toàn bộ mặt hồ, nồng đậm yêu khí bốc lên phun trào, mơ hồ lại có hóa thành thực chất dấu hiệu. Cấp một đỉnh phong yêu thú. Đáng giận, không nghĩ tới này trong hồ thế mà còn có một con yêu thú tọa trấn, xem khí thế kia, chỉ sợ đã sắp đột phá cấp 2. Ta biết rồi. Đầu này ngàn năm bạn tình, là nó tại nuôi dưỡng, dùng tới làm đột phá cấp 2 tài liệu. Chúng ta cướp đoạt linh châu, xuất sinh này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng tu sĩ thấy thế đều là vẻ mặt trắng bệnh. Cấp một đỉnh phong yêu thú, thực lực đại khái tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí 9 tầng tả hữu. So sánh dưới, ở đây những tán tu kia, căn bản không phải đối thủ. Cho nên chẳng qua là vừa đối mặt, liền thương vong thảm trọng. Đại bạch tuộc vung vẩy xúc tu, quét sạch tứ phương, trên mặt hồ không mọi người, tựa như là con rồi một dạng không ngừng bị đánh bay hạ xuống. Không đúng vậy, làm sao ra tới không phải huyết ngọc linh quy, chẳng lẽ nói huyết ngọc linh quy căn bản cũng không tại đây bên trong. Trong bóng tối, Tô Trần xem đến tình huống phía dưới, không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng mà vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được, bốn phía có từng đạo huyết sắc quang mang bay lên, lúc đầu vẫn là lấm ta lấm tấm, nhưng theo cái kia bạch tuộc yêu thú xuất hiện, giết chết đại lượng tán tu về sau, những điểm sáng này liền nối liền thành một mảnh, tạo thành một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm, đem vùng này hoàn toàn lồng chụp vào trong. Có chút tán tu thấy thế không ổn, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng đều bị huyết sắc quang mạc cho ngăn trở trở về. Cùng lúc đó, giữa không trung, huyết sắc mây mù đang ở hội tụ. Giống như năm đó Tô Trần tại chiến trường trên không thấy một dạng, đạo đạo huyết quang hướng phía xa xa một mảnh núi rừng bên trong hội tụ tới. Ngay sau đó, hắn nghe được một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Nơi xa bò lổm nổm một gò núi nhỏ, đột nhiên chấn động, đá vụn bắn tung tóe, lộ ra huyết sắc mai rùa. Huyết ngọc linh quy. Tô Trần âm thầm kinh ngạc, này Bích Huyết đạo nhân thật sự là cáo già. Nguyên lai huyết ngọc linh quy căn bản cũng không ở chỗ này, hắn là cố ý đem ngàn năm bạn tinh đầu nhập nơi này, dẫn tới tất cả mọi người đến đây tranh đoạt, sau đó lại dùng bày ra trận pháp, lợi dụng yêu thú, đem nơi này hết thảy tán tu toàn bộ giết chết, thu hoạch huyết tế lực lượng, lại đi đối phó huyết ngọc linh quy. Còn tốt chính mình không cùng những người khác một dạng tùy tiện ra trận, bằng không bây giờ bị nhốt ở bên trong, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 140, diệt khẩu. Đại trận màu đỏ ngòm bao phủ hồ nước, theo cái kia bạch tuộc yêu thú đại khai sát giới, phía dưới đám tán tu không ngừng ngã xuống. Đại trận bên trong lực lượng lại là càng ngày càng mạnh, quần quần huyết vân oanh kích, như là to lớn mũi tên, đem xa xa sơn khâu trực tiếp đánh nát, một đầu to lớn huyết ngọc linh quy, giống giận nổi lên. Cái này là huyết ngọc linh quy. Tô Trần nhìn xa xa sơn cốc kia hướng đi. Hắn hiện tại vị trí là một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn, cách hồ nước cùng sơn khâu bên kia đều rất xa, chỉ cần không ra tay, cơ bản không có khả năng bị phát hiện. Sở dĩ tới nơi này, chỉ là vì xác nhận tình huống bên này, nhìn một chút Bích Huyết đạo nhân đến tuột cùng sẽ hay không đạt được. Này đem ảnh hưởng hắn tiếp xuống an bài cùng quyết định. Nếu như Bích Huyết đạo nhân đạt được huyết ngọc linh quy, hắn liền muốn cân nhắc lập tức rời đi, đồng thời tại Tây Nam chỗ ẩn nút thời gian dài hơn. Nhưng nếu Vân Dương tông cao thủ có khả năng kịp thời chạy tới ngăn cản, đánh cho trọng thương hoặc là giết chết lời, vậy hắn là có thể tại thích hợp thời điểm, tùy thời sử dụng thăng tiến lệnh, đi tới trung thổ, lại tránh lo âu về sau. Trong lúc suy tư, cái kia trên gò núi phương, huyết khí quanh quẩn, chân đạp gió lốc răng cưa vòng Bích Huyết đạo nhân, thân hình chậm rãi tại trong huyết vụ nổi lên. Hắn lúc này, trong tay nắm một cây cùng loại với kỳ phiên giống như pháp khí. Bốn phía quanh quẩn huyết khí, mơ hồ hướng phía ở giữa hội tụ, cái này cùng Lục Bảo thanh niên lúc trước trong tay huyết sắc la bàn có chút tương tự, hẳn là cái kia đại trận màu đỏ ngòm hạch tâm, bất quá rõ ràng muốn càng mạnh. Huyết Ngọc Linh Quy, vì bắt lại ngươi, ta có thể là chọn vẹn lại đợi 60 năm. hôm nay dùng một đám tu tiên giả chi huyết dựng thành huyết sát đại trận, ngươi trốn không thoát. Bích Huyết đạo nhân cười ha ha. Lúc này tất cả mọi người tầm mắt cùng lực chú ý đều bị hồ nước bên kia chiến đấu hấp dẫn, lại thêm bây giờ Bồng Lai đảo bên trên cũng không mặt khác trúc cơ cường giả giá lâm, hắn có thể muốn làm gì thì làm, ngược lại cũng không sợ người khác tranh đoạt. Thừa cơ hội này, huyết sắc kỳ phiên vung dậy, từng đạo huyết quang rơi xuống phía dưới, đánh vào cái kia huyết ngọc linh quy trên thân. Thân kỳ một màn xuất hiện, cái kia huyết ngọc linh quy thân thể cao lớn, tại hắn oanh kích phía dưới, thế mà không ngừng thu nhỏ, trên người mai rùa vỡ vụn thành nham thạch, không ngừng chóc từng mảng, cuối cùng lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân thanh bích, trong đó lại ẩn hàm nồng đậm huyết quang, thần dị vô cùng. Ngoan ngoãn bị ta luyện hóa đi. Bích Huyết đạo nhân hưng phấn xúc động, mà liên tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên, viễn không phía trên, mấy đạo hào quang theo nhau mà tới, mạnh mẽ khí tức tùy theo tới. Tô Trần khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng, mây mù cuộn cuộn, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở cái kia trên gò núi phương. Bích Huyết đạo nhân, huyết ngọc linh quy loại bảo vật này, ngươi lại muốn nuốt một mình, không khỏi lòng quá tham đi. Luyện Huyết Ma Tông, cùng ta chính đạo không đội trời chung, ngươi còn dám chui vào truyền tống trận, đi tới nơi này Bồng Lai tiên đảo, đơn giản không đem chúng ta để vào mắt. Lão quỷ, giao ra huyết ngọc linh quy, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia mấy đạo bay tới bóng người, đều là Vân Dương Tông phái tới cao thủ, xem ra Đỗ Trọng đã thành công đem tin tức truyền trở về. Bích Huyết đạo nhân rõ ràng không ngờ tới, Vân Dương Tông người sẽ đến nhanh như vậy, giống như là sớm biết Huyết Ngọc Linh Quy tin tức mở dạng, hắn vừa sợ vừa giận, nhưng lúc này mắt thấy Linh Quy liền muốn tới tay, trọn vẹn 200 năm thọ nguyên, lại thế nào cam tâm từ bỏ. Bởi vậy lập tức thôi động huyết sát đại trận, bộc phát ra sát phạt sát khí, chính mình thì là xông hướng phía dưới, mong muốn chiếm lấy Linh Quy về sau lại chạy trốn. Nhưng này chút Vân Dương Tông cao thủ, như thế nào lại bỏ qua, cùng nhau giận mắng một tiếng, các loại hào quang lấp lánh dâng lên. Chỉ một thoáng, cả tòa núi lâm đều bị pháp lực hào quang bao phủ, kinh khủng pháp lực hào quang trùng kích bạo liệt. Tô Trần chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Hắn vẫn rất có tự biết rõ. Nhiều như vậy trúc cơ cường giả tranh phong, trong đó khó đảm bảo không có thần niệm mạnh mẽ người, nếu như chính mình quá nhìn trộm, bị người phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Nếu Vân Dương Tông cao thủ đã đến, như vậy Bích Huyết đạo nhân lần này, không chết cũng muốn lộ ra, mục đích của mình cũng tính đi đến. Cũng là thời điểm nên rời đi. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, trúc cơ tu sĩ loạn chiến, thanh thế hạo đại, một phần vạn bị ảnh hưởng đến đi vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Mà liên tại Tô Trần dự định rời đi thời điểm, hồ nước bên này chiến đấu, lại là đột nhiên xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa. Mọi người tại cái kia bạch tuộc yêu thú tập kích nghiền ép phía dưới, bị ép hợp lại chống lại, còn thừa lại hơn 30 thực lực mạnh mẽ tán tu, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, trong lúc nhất thời cũng là miễn cưỡng chặn lại yêu thú tiến công. Nhưng ngay lúc này, một đạo huyết quang đống nhiên theo màn sáng bên ngoài đột phá vào đến, hóa thành tàn ảnh, thừa dịp tất cả mọi người đối kháng yêu thú cơ hội, đem cái kia viên ngàn năm linh châu thu nhập trong túi. Có người thừa dịp loạn đoạt bảo. Đáng giận, chúng ta chết nhiều người như vậy, bảo vật lại bị người khác chiếm lấy. Mọi người kinh sợ vô cùng, lập tức có người từ bỏ ngăn cản yêu thú, quay đầu ý đồ ngăn cản. Người tới lại là cười lạnh một tiếng, tay áo dài vung lên ở giữa, huyết quang bùng lên, chính là trước đó xuyên thấu huyết sắc quang mạc thủ đoạn, nhìn kỹ, nguyên lai là một khỏa có tới dài nửa xích huyết sắc thấu cốt đinh. Này đính phá không, trực tiếp sắp tán tu trận doanh bên trong thực lực mạnh nhất một người giết chết, mọi người phòng ngự lập tức xuất hiện lỗ hổng. Yêu thú thừa cơ nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn ra tay giáng xuống, người ngã ngựa đổ, huyết sắc nước hồ nổ tung tuôn ra, mọi người trận hình đại loạn. Thừa cơ hội này, người kia đã thu hồi thấu cốt đinh, mang theo ngàn năm linh châu, thời gian lập loè đã là phá trận mà ra. Mặt khác tán tu ý đồ truy đuổi, thừa cơ chạy trốn, có thể cái kia huyết sắc trận pháp màn sáng rất nhanh khép kín, cái kia huyết sắc thấu cốt đinh chỉ là có thể thông hành trận pháp màn sáng chìa khóa, cũng không đem trận pháp phá mất. Triệu Vũ, nguyên lai là hắn. Tô Trần tầm mắt khóa chặt cái kia chạy trốn thân ảnh, ánh mắt hơi hơi run lên. Tiểu tử này, cũng là lão Lục a. Hắn phụng mệnh đem ngàn năm linh châu tin tức lan rộng ra ngoài, nhưng Bích Huyết đạo nhân lại cố ý phân phó, khiến cho hắn đừng tới lội vũng nước đục này, mà là tiếp tục đuổi theo cha thăng tiên lệnh hạ lạc. Kết quả, Triệu Vũ cũng không có nghe theo sư mệnh, mà là âm thầm chui vào nơi này. Thừa dịp mọi người bị yêu thú đánh giết thời điểm, thừa dịp loạn đoạt bảo, lúc gần đi vẫn không quên hố những tán tu kia một thanh, đích thật là cái nhân vật hung ác. Ngàn năm linh châu, ẩn chứa linh khí dồi dào vô cùng, đặc biệt là đối với luyện khí cảnh tu sĩ tới nói, dù hoặc quá lớn. Coi như là Triệu Vũ loại xuất thân này trung thổ tu tiên tông môn đệ tử, cũng muốn động tâm. Ta nếu có được đến đây bảo, tiếp xuống mấy chục năm tu luyện, đều không cần vì linh khí cùng tài nguyên phát sầu. Tô Trần trước mắt hơi hơi sáng lên. Nếu như nói muốn hắn đi tới mặt cùng một đám tán tu cùng với yêu thú liều mạng, hắn không nguyện ý, tình nguyện bỏ qua ngàn năm linh châu. Nhưng bây giờ, bảo vật này bị Triệu Vũ cướp đi, cũng là có thể thử một chút. Dù sao mình tại tu vi bên trên có ưu thế, mà lại thủ đoạn pháp khí cũng không thể so hắn thiếu, phần thắng vẫn còn rất cao. Coi như lỡ tay không địch lại, Tô Trần cũng có lòng tin có khả năng tùy thời rút đi, toàn thân trở ra. Kiếm bộn không lỗ, có thể thử một chút. Bất quá, hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là, nếu như Triệu Vũ chiếm lấy linh châu về sau, trực tiếp thông qua truyền tống trận về hồi trung thổ, vậy thì phiền toái, hắn nhưng không có tiến vào truyền tống trận quyền hạn, thăng tiên lệnh cũng còn không phải sử dụng thời điểm. Trước cùng đi lên xem một chút. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã thi triển thuật độ thổ, thân hình tan biến ngay tại chỗ. Hắn một đường truy tung, phát hiện Triệu Vũ theo hòn đảo núi rừng bên trong sau khi đi ra, cũng không chạy tới thành bên trong, mà là thi triển pháp lực, đi vào hòn đảo rìa trên vách đá phương, lập tức thả người nhảy lên một chiếc sớm liền chuẩn bị xong thuyền, hướng phía tây nam chỗ phương hướng mà đi. Cái tên này, hẳn là đã phát hiện Bích Huyết đạo nhân bị vây công tình huống, cho nên không dám về hồi trung thổ. Bích Huyết đạo nhân nếu như sống sót trở về, khẳng định hoài nghi là hắn để lộ tin tức, sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như Bích Huyết đạo nhân chết rồi, phiền toái hơn, Luyện Huyết Tông là ma môn tông phái, chú trọng mạnh được yếu thua, không có sư phụ bảo hộ, trên người hắn linh châu cũng không giữ được, còn có thể sẽ bị luyện huyết tông người truy sát. Cho nên, lưu tại Tây Nam ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Chí ít có thể dùng cam đoan 60 năm an toàn thời gian. Ngược lại có ngàn năm linh châu phong phú linh khí tới tu luyện, mặc dù so ra kém trung thổ thoải mái dễ chịu, nhưng cũng không đến mức nhường tu vi hạ xuống quá nhiều, 6 thời gian 10 năm, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó đi đến trúc cơ cảnh giới, đến lúc đó lại trở về hồi trung thổ luyện huyết tông, cũng tính có địa vị. Nghe nói này Tây Nam chỗ, linh khí mỏng manh, tán tu thực lực đều rất yếu. Bằng vào ta luyện khí tầng 5 thực lực, đầy đủ tại đây bên trong xương thần làm tổ, chí ít có thể dùng qua 60 năm tiêu giao tháng ngày. Triệu Vũ sở lấy trong ngực ngàn năm linh châu, trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một hồi âm lãnh gió thổi đến, sóng biển phun trào, đội thuyền không tự chủ được ngừng lại, bốn phía lập tức tràn ngập lên màu đen sương mù dày, che đậy thiên quang. Hẳn là có cái gì biển bên trong yêu thú. Triệu Vũ sắc mặt biến hóa, trong lòng bàn tay pháp lực ngưng tụ, hóa thành huyết quang chiếu sáng bốn phía, nhưng thấy dưới thuyền vùng nước, gợn sóng cuốn lên, tạo thành một cái vòng xoáy, khiến cho hắn tại chỗ xoay quanh, khó mà thoát ly. Lúc này ánh mắt run lên. Cái gì xuất sinh, cút ra đây cho ta. Đang khi nói chuyện, thân hình đột nhiên chấn động, pháp lực trùng kích, quanh mình sóng nước nổ tung, đầy trời bọt nước bắn tung tóe bên trong, lại là mấy cái màu vàng kim cá chép phá xuất mặt nước. Chăm chú nhìn lại, cái kia cá chép lại là do phủ giấy xếp thành. Vọt ra khỏi mặt nước về sau, lập tức bốc cháy lên, phi tốc đánh phía mặt. Không tốt. Triệu Vũ kinh hãi, trên thân tự động bay ra từng đạo huyết sắc băng tinh, tổ hợp thành tấm chắn, đem thân hình bao bọc đi vào. Ầm ầm. Liệt dương phủ nổ tung, băng tinh phá thoái. Triệu Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau một bước, vẻ mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta. Tiếng nói rơi, chỉ gặp hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, phía dưới nước biển tựa như là bị nhuộm đỏ như vậy, dòng máu gào thét, một cái đại thủ theo trong nước mở rộng ra tới, đánh phía bên cạnh trong sương mù dày đặc. Không hổ là trung thổ tông môn tu sĩ, lại có thể phát hiện được ta thân hình chỗ, có chút bản lãnh. Tô Trần trong lòng âm thầm cảm khái. Bất quá động tác trên tay, lại là không có nửa phần chần chờ, đưa tay vung lên, Dương Quân đại kiếm hướng về phía trước chẳng ra, dòng máu tay cầm ứng tiếng phá diệt, hóa thành đầy trời huyết vũ hạ xuống, mỗi một giọt đều lây dính thuần dương pháp lực, hóa thành màu vàng kim mưa kiếm bao phủ. Giang giác. Triệu Vũ dưới chân đội thuyền trong nháy mắt bị kiếm quang xoắn thành phấn vụn, còn hắn thì cuốn lên biển bên trong dòng máu, đem toàn thân bao bọc, giống như hóa thân thành một tôn máu thủy cự nhân. Đem hạ xuống mưa kiếm toàn bộ ngăn trở, tự thân một chút không bị thương. Từ đâu tới tán tu, lá gan không nhỏ. Hừ, ta luyện huyết tông công pháp, gặp nước thì mạnh, bằng ngươi cũng dám đến tìm cái chết. Đang khi nói chuyện, huyết sắc bàn tay lớn hung hăng vỗ xuống. Hắn một trường này, vừa nhanh vừa mạnh, đủ để phá hủy một chiếc thuyền lớn, nếu là rơi vào người trên thân, không chết cũng muốn trọng thương. Chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hải lãng thao thiên, toàn bộ vùng nước tựa hồ cũng bị rung chuyển, vô số tôm cá đều tại đây trong dư âm bị chấn thành xương máu, hải cốt không còn. Phải chết ta. Triệu Vũ cúi đầu nhìn xuống dưới, nhưng mà thấy cảnh tượng, lại là khiến cho hắn con ngươi đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy cái kia sóng biển khuấy động trên mặt nước, cái kia áo bào đen thân ảnh, vẫn chấn định như cũ đứng ở trên mặt nước, dưới chân gợn sóng gợn rửa, như giống trên đất bằng, quanh thân pháp lực hào quang nhập vào xuất ra, mơ hồ ngưng kết thành một kiện màu vàng kim thái dương sao y, chính mình vừa nhanh vừa mạnh một trường đánh xuống, cho nên ngay cả trên người đối phương pháp lực sao y đều không có phá mất. Đây là cái gì công pháp? Lại có mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự. Triệu Vũ kinh ngạc vô cùng. Lúc này, nơi xa truyền đến người kia tán thưởng thanh âm. Lợi hại, thế mà kém chút liền có thể phá mất ta hộ thể sao y, quả nhiên không hổ là tu sĩ trung thổ, thủ đoạn không tầm thường a. Nghe được dạng này tán thưởng, Triệu Vũ kém chút không có tức hộc máu. Chính mình vốn cho rằng tất sát một chiêu, tại đối phương xem ra, vẹn vẹn chẳng qua là kém chút phá hết phòng ngự của hắn mà thôi. Này mẹ nó nói là tiếng người sao? Bất quá hắn cũng chưa bối rối, thừa dịp đối phương nói chuyện thời điểm, một đạo huyết quang đã âm thầm phá không bay ra, tại dòng máu phun trào che đậy dưới, thấu cốt đinh thẳng đến đối phương tim, cố gắng một đòn giết chết. Nhưng cũng tiếc, Tô Trần sớm có phòng bị, biết hắn này thấu cốt đinh thủ đoạn, bởi vậy Huyền Quy Thuẫn trực tiếp nổi lên. Đinh một tiếng, thấu cốt đinh bị cản lại, ngay sau đó một đạo thuần dương pháp lực đánh xuống, đem hắn trực tiếp đánh rơi. Không tốt, cái này người thực lực quá mạnh, thủ đoạn cay độc, ta chỉ sợ bắt không được hắn. Mắt thấy thấu cốt đinh đều không có đạt hiệu quả, Triệu Vũ sắc mặt biến hóa, trong lòng đã nảy sinh thoái ý. Nhưng ngay lúc này, phía sau của hắn chẳng biết lúc nào đã nổi lên hai tấm bùa chú hào quang, chân linh phủ bộc phát ra hào quang, thần niệm trùng kích phía dưới, quanh thân dòng máu trong nháy mắt tán loạn. Thần tâm hốt hoảng phía dưới, Triệu Vũ thấy được hai đạo cực nhỏ hào quang chui vào chính mình thân thể. Hào quang màu bạc là một đầu cổ quái côn trùng, huyết sắc quang mang thì là một thanh thật nhỏ phi kiếm, khí tức đúng là cùng mình tu luyện công pháp giống nhau đến mấy phần. Huyết quang tiểu kiếm, đây là sư phụ trước kia lưu lại pháp khí phi kiếm. Nguyên lai là ngươi. Triệu Vũ mở to hai mắt nhìn, hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn một mực tại truy xét giết chết lục bào hung thủ, lúc này thế mà sẽ tự mình đưa tới cửa, mà lại ở chỗ này phục kích hắn. Đáng tiếc, hắn hiểu được đến đã quá muộn. Theo hai đạo quang mang chui vào trong cơ thể, bạch ngư đâm thủng ngực, phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn, huyết quang tiểu kiếm thì là xuyên thấu cổ họng, đưa hắn một thân khí huyết trong nháy mắt hút khô. Phù phù một tiếng, Triệu Vũ thân thể ngã quỵ rơi ở trong nước biển, đã là không có khí tức. Ngươi cho rằng ta nói cho ngươi những cái kia nói nhảm, là nhường ngươi ra tay đánh lên sao? Đùa nghịch tám chiêu, ta cũng hết sức cảm hiểu. Tô Trần cười lạnh, lập tức pháp lực xoay tròn, đem cái kia thấu cốt đinh cùng Triệu Vũ trên người túi trữ vật, cùng với cái kia viên ngàn năm linh châu, cùng nhau thu lấy. Sau đó một đạo trưởng lực đánh xuống, đem hắn thi thể đánh thành phấn vụn bọt máu, tự có biển bên trong tôm cá sẽ đến đem hắn nuốt sạch sẽ. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần đưa tay vung lên, pháp lực hóa thành cuồng phong, đem chung quanh sương mù dày thổi tan. Ánh trăng một lần nữa chiếu rọi đến vùng biển này thời điểm, hết thảy đã khôi phục bình tĩnh, Tô Trần thân hình từ lâu bay qua mặt biển, hướng phía xa xa một tòa hoang đảo mà đi. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 141, Tòa Linh. Một đêm này Bồng Lai tiên đảo đã định trước sẽ không bình tĩnh. Theo từng đạo chói mắt pháp lực hào quang lấp lánh mà lên, trên hòn đảo không bóng đêm đều bị phủ lên đến sáng như ban ngày, thành bên trong các tu sĩ đều bị kinh động, dồn dập nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn phần lớn còn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là mơ hồ thấy trên bầu trời huyết vân quay cuồng, trong gió đêm có yêu thú tiếng giống giận dữ, các tu sĩ tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến. Mà tại rừng núi huyết sắc bao phủ chỗ sâu, càng là có từng đạo mắt thường có thể thấy pháp lực trùng sáng, tại va chạm yên diệt, đủ loại pháp khí bay lượn, pháp thuật vầng sáng nở rộ, đó là trúc cơ cảnh cường giả đang chém giết, hắn thanh thế chấn thiên động địa. Cho dù là tại phía xa vùng duyên hải một chút thành trấn, đều có thể xa xa thấy dị tượng bên này. Trận này kỳ chiến, một mực kéo dài đến giữa trưa ngày thứ hai. Chờ đến phong ba lắng lại, mọi người này mới nhìn đến mấy đạo nhân ảnh theo hòn đảo chỗ sâu bay trở về, mấy canh giờ về sau, lại có mấy cái tán tu máu me khắp người chật vật mà về, theo bọn hắn trong miệng, những người khác thế mới biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Trung thổ luyện huyết ma tông Bích Huyết đạo nhân, dùng ngàn năm linh châu làm mồi nhử, hấp dẫn một đám tán tu đi tới tranh đoạt, âm thầm lại là dùng huyết tế đại trận phong tỏa, nhờ vào đó bắt ẩn giấu tại trên đảo huyết ngọc linh quy. May mắn được Vân Dương tông cao thủ kịp thời đạt được tin tức, chạy tới chiến trường. Xuất động ba vị trúc cơ cường giả, trải qua một phiên huyết chiến về sau, thành công đem Bích Huyết đạo nhân vây sát, đồng thời theo Bạch tuộc yêu miệng thú bên trong, cứu còn sót lại mấy tên tán tu. Cuối cùng, cái kia một đầu hiếm hoi huyết ngọc linh quy, bị Vân Dương tông cao thủ bắt luyện hóa, mang về tông môn. Mà dẫn phát hết thể tán tu tranh đoạt ngàn năm linh châu, lại là tại đại chiến bên trong, bị một cái người thần bí cướp đi, không biết tung tích. Đồng Lai tiên đảo mở ra nhiều năm, còn chưa bao giờ xuất hiện qua bực này ác tính sự kiện, gần như 1/3 tán tu bởi vậy mất mạng. Đồng Lai tiên tông biết được tin tức về sau, lúc này phái ra nhiều tên cao thủ đi tới tòa trấn, này mới khiến còn lại đám tán tu an tâm lại, tiếp xuống thăng tiên đại hội, này mới được thuận lợi cử hành. Bất quá, bởi vì tranh đoạt ngàn năm linh châu một trận chiến, rất nhiều thực lực mạnh mẽ tán tu đều bởi vậy ngã xuống mất mạng, những người còn lại, thực lực rõ ràng yếu rất nhiều. Lần này thăng tiên đại hội, cũng so dĩ vãng nhiệm kỳ trước muốn dễ dàng một chút. Chu Dịch thừa dịp này thời cơ, nắm chắc cơ hội, cuối cùng dùng tên thứ 8 thứ tự, hiểm hiểm thông qua được vòng thứ 2 sát hạch, đạt được thông qua truyền tống trận tư cách. Không chỉ như thế, hắn bởi vì tuổi tác đối lập không lớn, lại tu luyện là thuần khiết đạo môn tâm pháp, căn cơ kim chắc, cuối cùng bị thất huyền môn coi trọng, thu được bái nhập tiên tông cơ hội. Về phần mặc khác tọa hạ Quý Hoa thất tử, bởi vì thực lực không đủ, tại cạnh tranh quá trình bên trong, hao tổn 2 người, cuối cùng cũng không có người thành công thu hoạch được 10 vị trí đầu danh ngạch. Nhưng đi qua lần này một trận chiến, cũng là đều có thu hoạch không nhỏ. Trong đó cái kia tên là A Tú tiểu nữ hoa, trẻ tuổi nhất, nếu như thật tốt tu luyện, chờ đến lần sau thăng tiên lớn sẽ mở ra, nói không chừng còn có cơ hội. Những tin tức này, Tô Trần đều là thông qua mộng cảnh, cùng Chu Dịch trao đổi được. Hắn từ đêm hôm đó về sau, liền rời đi Bồng Lai tiên đảo, tại Đông Hải một chỗ bí ẩn hoang đảo bên trên ẩn nút. Dù sao, ngàn năm linh châu ở trên người hắn, từ là không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện, để phòng bị người để mắt tới. Mãi đến biết được Bích Huyết đạo nhân đã chết tại Vân Dương tông cao thủ vây công phía dưới, Tô Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói thầm một tiếng chết tử tế. Hiện tại Bích Huyết đạo nhân cùng đồ đệ của hắn Triệu Vũ đều đã hồn về Tây Thiên, hắn cũng sẽ không có cái gì nỗi lo về sau, trong tay khối kia thăng tiên lệnh cũng có thể tùy thời sử dụng. Đương nhiên, Tô Trần cũng không tính hiện tại liền dùng. Bởi vì hắn hiện tại còn không biết trung thổ bên kia tình huống xác thực, chỉ bằng vào theo trong miệng người khác biết tin tức, mặc dù tăng thêm trung thổ chí dị bên trên một chút ghi chép, cũng không đủ vững tin. Cho nên, hắn vẫn là quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu, nhường Chu Dịch đi đầu một bước, đi trung thổ vì chính mình dò đường. Ngược lại hắn hiện tại lại lấy được ngàn năm linh châu, nay ẩn chứa trong đó linh khí, đầy đủ hắn chậm rãi tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Chỉ cần tìm một chỗ tốt, phong bế ngăn cách, không hấp thụ phía ngoài linh khí, cũng có thể ở mức độ rất lớn ngăn cản tự thân pháp lực tiêu tán tình huống, một dạng sẽ không chậm trễ tu luyện. Tả hữu bất quá chẳng qua là 60 năm mà thôi. Chờ đến lần sau Đồng Lai Tiên Đảo lại mở ra, hết thảy an bài thỏa đáng, chính mình cũng có thể có được càng mạnh thực lực, đi trung thổ cũng có thể ủng có sức tự vệ nhất định. Cái kia thất huyền môn, bản tọa từng nghe nói một chút, cũng xem như trung thổ danh môn chính phái, tựa hồ cùng đạo môn có một ít liên hệ. Người đã tu luyện là đạo gia pháp môn, đi thất huyền môn cũng tính phù hợp, có lẽ có khả năng có một phiên không tầm thường thành tựu. Trong một cảnh, Tô Trần thân hình viêu động, giống như một mảnh sương mù. Tại trước người hắn cách đó không xa, Chu Dịch không người mà đứng, trong thần sắc có mấy phần đối với tu tiên giới chờ mong cùng hướng tới, cũng có mấy phần cảm kích cùng không bỏ. Hắn hơi hơi không người, hướng phía Tô Trần túi người chào, chân thành nói, như không tiên sư trông nom vun trồng, đệ tử bất quá chẳng qua là cái lang thang ăn mày, nói không chừng đã sớm chết đói. Là tiên sư cứu tính mạng của ta, cho nhà ta vượn, còn truyền đạo thụ nghiệp, dẫn dắt ta bước vào con đường tu hành, này ân tình này, Chu Dịch vĩnh thế không quên. Lần này đi trung thổ, từ biệt chính là 60 năm. Tiên sư, đệ tử không nỡ bỏ ngài. Chu Dịch dĩ nhiên sẽ không biết Tô Trần có khả năng trường sinh bất tử. Hắn thấy, Tô Trần tuổi tác đã rất lớn, tối thiểu cũng có hơn 100 tuổi, mà tại Tây Nam chỗ này chủng linh khí thiếu thốn địa phương, gần như không có khả năng có chút cơ cảnh trở lên cường giả xuất hiện. 60 năm về sau, Tô Trần chỉ sợ sớm đã chết. Nay từ biệt, có lẽ liền là vĩnh viễn. Chết sống có số, đều là thiên số, hà tất sầu não. Ngày khác nếu có duyên, người ta tự có gặp lại ngày. Tô Trần khoát tay áo, không có quá nhiều cảm khái cái gì. Lập tức hắn nhìn hướng phía dưới Chu Dịch, nghiêm túc nói, bản tọa có chính mình nguyên nhân, tạm thời không thể đi tới trung thổ, bất quá ta đối cái kia một phương thiên địa, lại là sớm đã hướng tới. Dung tuổi của ta, chỉ sợ không nhất định có thể nhịn đến lần sau tiên đạo mở ra, cho nên bản tọa hoàn toàn chính xác có một việc cần nhờ ngươi. Tiên sư nói gì vậy, có dặn dò gì? Ngài một mực nói, Chu Dịch muôn lần chết không chối từ. Ngươi a, đừng động một chút thì là chết a chết, không may mắn. Tô Trần lắc đầu, lập tức nói, trung thổ khoảng cách nơi này quá mức xa xôi, ở giữa ngăn cách vô tận chi hải, cơ hồ rất khó truyền lại tin tức. Bất quá bản tọa có nhập mộng chi pháp, chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta tại ngươi trong thần hồn rót vào một dấu ấn, như vậy mặc dù cách xa nhau vạn dặm, ta cũng vẫn như cũ còn có thể cùng ngươi trong mộng gặp nhau, bù đắp nhau. Đây là Tô Trần trước đó thông qua hải đường đề điểm, theo đại mộng tâm kinh bên trong lĩnh ngộ được kỹ xảo. Chỉ cần đối phương tự nguyện tiếp nhận thần hồn là cấn, cũng chẳng khác nào là thành lập một loại khế ước quan hệ, đến lúc đó liền có thể thông qua mộng cảnh không gian, bỏ qua cự ly tiến hành trao đổi. Đương nhiên, này loại trao đổi sẽ cực kỳ hao tổn thần niệm. Cho dù là Tô Trần hiện tại thần niệm cường độ, sử dụng một lần, đoán chừng cũng muốn khôi phục thời gian rất lâu. Nhưng đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể nắm giữ biện pháp. Lúc trước Bích Huyết đạo nhân cũng là có thủ đoạn cùng Lục Bảo Viễn Trình trao đổi, nhưng cũng tiếc, hắn cũng không có theo Lục Bảo trên thân đạt được, mà Bích Huyết đạo nhân đã chết đi, càng là không thể nào truy tìm. Những cái kia trung thổ tu tiên tông môn cũng là có bí pháp đặc thù truyền lại thủ đoạn, nhưng cái kia đều là của người khác bí mật bất truyền, hắn cũng dò xét nghe không được. Thân hồn nhập động là đơn giản nhất nhanh gọn, chỉ là bình thường người tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu này, bởi vì tại tự thân thần hồn bên trong gieo xuống đối phương thần niệm là cấn, tương đương với liền là đem tài sản của mình tính mệnh đều giao cho người khác, không thể có bất kỳ tư tâm cùng phản bội, cả một đời chịu lấy người bài bố. Nói thật, Tô Trần cũng không xác định Chu Dịch có thể đáp ứng hay không. Dù sao hắn hiện tại đã được đến thông qua truyền tống trận quyền hạn, còn bị tu tiên tông môn coi trọng, tiền đồ rộng lớn. Tâm tính coi như phát sinh một chút biến hóa, cũng là bình thường. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, Chu Dịch tại nghe xong yêu cầu này về sau, cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp buông ra thần tâm. Ta hết thảy đều là tiên sư ban cho, tất nhiên là đối tiên sư trung tâm bất nhị. Ngày sau còn có thể trong mộng nhìn thấy tiên sư, cũng là vinh hạnh của ta. Được, bản tọa không có nhìn lầm người. Tô Trần hài lòng gật gật đầu, lập tức đưa tay, phân hóa ra một đạo thần niệm hào quang, lập tức chui vào Chu Dịch trong mi tâm, sau đó biến mất. Kết ấn đã thành, cần thời điểm, bản tọa tự sẽ tới cùng ngươi gặp nhau. Tô Trần thu tay lại, lập tức nhắc nhở nói, trung thổ thế giới, dù sao không giống với chúng ta Tây Nam, nơi đó cao thủ nhiều như mây, thực lực mạnh mẽ, ngươi ngàn vạn phải khiêm tốn cẩn thận, mọi thứ cũng mọc thêm cái tâm nhãn. Cần tuân tiên sư dạy bảo. Tô Trần sau đó lại với hắn kể một chút, Quý Hoa Sơn trang đến tiếp sau an bài các loại sự nghi. Hai người ước định, 60 năm sau, chờ đến Bồng Lai Tiên Đạo lần nữa mở ra, Chu Dịch định sẽ nghĩ biện pháp tự mình trở về, nên đón tiên sư vào trung thổ. Bất quá Tô Trần lại là đã chuẩn bị kỹ càng. Chờ đến 60 năm về sau, chính mình mặc dù muốn đi trung thổ, cũng khẳng định sẽ đổi lại thân phận. Xử lý xong những chuyện này về sau, hắn liền tối lui ra khỏi Chu Dịch mộng cảnh thế giới. Lúc này, Huyễn Mộng lâu bên trong, Hải Đường thân hình lập tức nổi lên, tại trong tay nàng, thần niệm hào quang ngưng tụ thành một cái cùng loại với trận pháp đồ giấy giống như đồ vật, phía trên khắc họa lấy mấy đạo huyền diệu kỳ dị trận pháp minh văn. Đây là ngươi muốn tỏa linh trận? Ta đối với trận pháp nghiên cứu cũng không nhiều, có thể nhớ kỹ, cũng chỉ có này loại sơ cấp nhất cơ sở trận pháp, không biết có hữu dụng hay không. Nàng tựa hồ có chút xấu hổ. Đủ rồi, đủ. Tô Trần liên tục trả lời. Dù sao hắn tu vi hiện tại còn thấp, đối phương thật muốn xuất ra cái gì đỉnh cấp trận pháp, hắn căn bản là trưởng khống bố trí không được. Cái này sơ cấp tỏa linh trận là có thể ngăn cách phong tỏa linh khí một loại trận pháp, bình thường là dùng tới phong ấn một ít yêu thú, nhưng Tô Trần lại có tác dụng lớn. Hắn muốn lợi dụng trận pháp này đến giải quyết luyện khí 6 tầng về sau pháp lực sẽ tiêu tán vấn đề. Lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Không cần, lần sau làm nhiều vài cuốn sách tới là được. Được. Nói xong, Tô Trần đã thối lui ra khỏi mộng cảnh không gian. Sau đó một quãng thời gian, Tô Trần vẫn không có vội vã nhích người, liền lưu tại trên hoang đảo, nắm Triệu Vũ lưu lại cái kia hai kiện pháp bảo tế luyện một lần. Sau đó liền lặng lặng chờ đợi lấy. Một tháng sau, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Đông Hải chấn động, hải lãng thao thiên, ánh sáng chói mắt chiếu rọi bốn phương. To lớn cột sáng phóng lên tận trời. Trên đảo truyền tống đại trận khởi động, đem hết thảy trung thổ đệ tử cùng may mắn thu hoạch được truyền tống tư cách tán tu cuốn vào trong đó, lập tức tan biến tại xa xôi trên mặt biển. Ngay sau đó, còn lại những tán tu kia, lưu luyến không rời bay ra hòn đảo. Chỉ thấy bốn phía mặt biển gợn sóng cuốn lên, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cuối cùng đem tiên đảo nuốt hết, chìm vào đến Đông Hải chỗ sâu, chỉ có chờ đến 60 năm về sau, Thăng Tiên đại hội lại mở, nó mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Cuối cùng, kết thúc. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn xem cái kia từng đạo pháp lực hào quang đi tứ tán, này mới chính thức yên tâm lại. Chờ đến tất cả mọi người sau khi rời đi, hắn này mới lên đường, khống chế mây mù, một đường hướng phía tây phương mà đi. Tô Trần chưa có trở về Sở Quốc, cũng không có đi Tiên Mạch Sơn Động phủ. Hắn tu vi hiện tại, cơ hồ đã đạt đến phiến tiên địa này cực hạn bình cảnh, bởi vì linh khí quá mức mỏng manh, như thường tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có không ít pháp lực tiêu tán ra ngoài, quay về giữa đất trời. Cho nên, Tô Trần suy nghĩ một cái biện pháp. Hắn muốn phương pháp trái ngược, tìm kiếm một chỗ linh khí hoàn toàn khô kiệt tác địa, sau đó bố trí xuống tỏa linh trận pháp, đem hắn hoàn toàn phong bế phong tỏa. Kể từ đó, phía ngoài linh khí vào không được, tự thân pháp lực cũng sẽ không tiêu tán ra ngoài. Lúc này, lại luyện hóa ngàn năm linh châu bên trong ẩn chứa phong phú linh khí, hẳn là đầy đủ tự thân tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Tô Trần một đường hướng tây, sau 3 tháng, hắn đã ra Sở Quốc phạm vi, đi tới Tây Phương Hoang Man chỗ. Nơi này còn không có quốc gia khái niệm, cũng là có vô số nguyên thủy bộ lạc lẫn nhau chinh phạt. Tô Trần cũng không có hứng thú cùng những người nguyên thủy này có quá nhiều gặp nhau. hắn tiếp tục hướng tây, tìm kiếm lấy trong suy nghĩ thích hợp bế quan chỗ. Cuối cùng, một năm sau, Tô Trần phát hiện một chỗ tuyệt địa, truyền thuyết là một cái nào đó thượng cổ chiến trường di tích, bị dân bản xứ xưng là Tử Vong Chi Cốc. Màu nâu đen đất đai bên trong, còn lưu lại cổ lão vong hồn, đến mức mảnh sơn cốc này, không có một mảng cỏ, chớ nói chi là linh khí, hoàn toàn là một chỗ chân chính hung ác tuyệt địa. Tô Trần tại đây bên trong, phát hiện rất nhiều du đãng cô hồn dã quỷ, đối với người thường mà nói, đích thật là chí mạng. Bất quá, tu luyện Thái Dương Quan Tượng pháp hắn, lại thêm thần niệm mạnh mẽ, đơn giản liền là âm hồn quỷ quái khắc tinh. Bình thường quỷ hồn, trên cơ bản đưa tay liền diệt, lại thêm trấn âm phủ cùng chân linh phủ, những cái kia cô hồn dã quỷ căn bản không dám tới đối mặt. Đương nhiên để cho ổn thỏa, Tô Trần cũng dùng không sai biệt lắm nửa năm thời gian, tới điều tra phiến khu vực này. Xác định không có cái gì có thể uy hiếp được tự thân đồ vật về sau, lúc này mới quyết định đem tỏa linh trận bố tại nơi này. Hắn tại trong sơn cốc tìm được một tòa dùng cho tế tự vong hồn thần miếu tế đàn, coi đây là trung tâm, mượn từ bắt quái trận bản, đem 27 đạo có khắc tỏa linh trận minh văn ngân phiến đánh vào quanh mình núi đá bên trong. Lập tức, lại đem phong lôi triện cùng thanh quang kính tế ra. Bởi vậy hấp thu thái dương phát sáng cùng phong lôi chi lực, đem vùng này hoàn toàn phong bế ngăn cách, đồng thời làm vì duy trì trận pháp vận chuyển động lực nguồn suối. Sau khi làm xong, Tô Trần lấy ra cái kia viên ngàn năm linh châu, đem hắn đi lên ném đi. Linh châu trôi nổi đỉnh đầu, tản mát ra nhàn nhạt ánh bạc, lập tức đem quanh mình tử khí toàn bộ xua tan, linh khí rất nhanh tràn đầy này phương thốn ở giữa, nhưng bởi vì tỏa linh trận tồn tại, những linh khí này cũng sẽ không ra bên ngoài giới tiêu tán, chỉ ở vùng này lưu động. Tô Trần hít sâu một hơi, linh khí tràn đầy, tinh khiết mà ôn hòa, so với Bồng Lai Tiên Đạo bên trên nồng độ linh khí cũng không thua bao nhiêu. Hắn thử vận chuyển công pháp, trong cơ thể pháp lực có hơi tăng trưởng. Pháp lực tiêu tan tình huống, hoàn toàn chính xác cũng đã nhận được hữu hiệu ngăn chặn. Xem ra hữu hiệu. Tô Trần hài lòng gật gật đầu. Biện pháp của mình có hiệu quả, tiếp đó, hắn chỉ muốn ở chỗ này bế quan là được, ngàn năm linh châu lực lượng, đầy đủ hắn tiêu hao cực kỳ lâu. Dù sao, hắn tu luyện công pháp, chủ yếu vẫn là hấp thu ánh mặt trời sáng chói cùng số mệnh lực lượng, linh khí tiêu hao cũng không lớn. Nay một khoảng ngàn năm linh châu, đầy đủ hắn kiên trì đến lần sau Đồng Lai Tiên Đạo mở ra. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 142, 60 năm sau. Bởi vì khóa chặt đại trận tồn tại, khiến cho vùng thế giới này nhất định phải phong bế, ngăn cách. Tô Trần cũng không thể tùy tiện mở ra trận pháp, bằng không, bên trong linh khí trong khoảnh khắc liền sẽ tiêu tán trôi qua ra ngoài. Nói cách khác, hắn nhất định phải tại đây cái phong bế trong hoàn cảnh, chân chính bế quan tu hành. Nếu như là bình thường người, bế quan thời gian quá dài, đoán chừng người đều điên rồi. Bất quá Tô Trần hiện tại đã có kinh nghiệm, tâm tính vững chắc, cũng không có tuổi thọ phương diện áp lực, cho nên mặc dù bế quan cái mấy chục trên trăm năm, hắn cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Huống hồ, hắn lần này thu hoạch không nhỏ, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mỗi ngày phong phú mà bận rộn. Nhàm chán thời điểm, liền ngã đầu đi ngủ, tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh, tiến vào Huyễn Mộng Lâu, cùng Hải Đường tâm sự, cùng ngồi đàm đạo, tình cờ còn có thể bạch chơi một chút cao thâm tu hành tri thức, cũng là không tính tỉ mịch. Rất nhanh, 10 năm thời gian trôi qua. Bởi vì ngàn năm linh châu linh khí tầm bổ, dẫn đến tỏa linh trận chỗ này một mảnh nơi hẻo lánh, đã trở nên linh khí tràn đầy, sinh trưởng ra không ít hoa cỏ, màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng, cùng ngoài trận tĩnh lặng sơn cốc, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, như là trong sa mạc cốc đảo. Này chút hoa cỏ, cũng không phải bình thường hoa dại cỏ dại, mà là Tô Trần theo Tứ Phương Tông trong di tích lấy được một bao linh dược hạt giống, gọi là Huyền Linh Thảo, chúng nó không phải linh dược, nhưng lại có khác diệu dụng. Mượn nhờ linh khí tầm bổ sinh trưởng về sau, có thể hấp thu trong giới tự nhiên phong vũ lôi điện chờ lực lượng nguyên tố, thông qua tự thân sự quang hợp, phản hồi phân giải ra mỏng manh linh khí. Đã từng Tứ Phương Tông tại linh khí khô kiệt lúc, ý đồ dùng cái này tới cải thiện tông môn hoàn cảnh, tăng lên nồng độ linh khí. Nhưng cũng tiếc, cái kia phong lôi cốc dưới mặt đất sinh hoạt đại lượng mặc xà, căn bản giết chi không dứt, cho nên Tứ Phương Tông cuối cùng vẫn không có cải biến linh khí khô kiệt tình huống. Tô Trần dĩ nhiên không có hy vọng này chút ẩn linh thảo có thể cải biến toàn bộ địa khu nồng độ linh khí. Bồi dưỡng những linh thảo này, thứ nhất là cảm thấy bế quan chỗ chùi lủi nhìn xem khó chịu, thứ hai cũng là thuận tay luyện tập hạ linh trồng thực trồng bồi dưỡng kỹ thuật, dù sao hắn đủ có vô hạn thọ nguyên, về sau tiến vào tu tiên giới, có thể chính mình nếm thử vun trồng một chút chân quý linh dược, vì ngày sau tu hành làm chuẩn bị. Đương nhiên, vận linh thảo phản hồi ra tới linh khí mặc dù thiếu, nhưng góp gió thành bão, cũng có thể giảm xuống linh khí hao tổn, làm chính mình cái này động thiên phúc địa có thể duy trì thời gian dài hơn. Trừ cái đó ra, Tô Trần tại 10 năm này bên trong, đã đem cái kia bản sơ cấp luyện khí tường giải xem vô số lần, lại đi qua lần lượt thí nghiệm cùng nếm thử. Cuối cùng thành công tế luyện ra chính mình kiện thứ nhất pháp khí. Hắn dùng mặc xà ra vì nguyên liệu, khắc lên ẩn thân phụ triện, đồng thời dung nhập tránh bụi thuật cùng thải quang thuật hai cái tiểu pháp thuật, cuối cùng luyện chế thành công ra một kiện mới tinh áo bào đen. Này bào toàn thân đen như mực, bề mặt sáng bóng trơn trượt như chủ đoạn, nhìn kỹ trước đó, lại có mãng văn đan sen, linh quang lưu chuyển, mặc lên người lạnh buốt thoải mái dễ chịu, có thể tự động dán vào thân hình, che đậy trình độ nhất định thần niệm dò xét. Ẩn thân phụ triện kích phát, có thể thời gian dài hơn ẩn nấp thân hình, thải quang biến hóa, có thể làm áo bào màu sắc biến ảo, dễ dàng hơn dung nhập hoàn cảnh bốn phía, tránh bụi thuật thì là có thể khiến cho không dính một hạt bụi, càng thêm sạch sẽ thoải mái dễ chịu. Nói tóm lại, này cái hắc bảo, mặc dù phẩm cấp không cao, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là trung phẩm pháp khí, nhưng tính thực dụng cũng rất cao. So với một ít hiệu quả đơn nhất thượng phẩm pháp khí, cũng là không thua bao nhiêu. Đan, trận, phù, khí, cái gọi là tu tiên tứ nghệ, Tô Trần hiện tại cũng xem như miễn cưỡng hiểu một chút gia lông, không nói tinh thông nhập môn, nhưng ít ra đều có thể thuần thục ứng dụng tại tu hành thường ngày bên trong. Những vật này có thể là hao phí hắn không ít tinh lực cùng thời gian. Người thường bởi vì tuổi thọ có hạn, lúc ít có nhiều việc, liền thu thập tu hành tài nguyên đều không đủ, đương nhiên sẽ không ở trên đây lãng phí quá nhiều tinh lực, coi như là chuyên môn chủ tu này chút tu tiên giả, cũng nhiều nhất chỉ có thể sở trường thứ nhất, giống như là Tô Trần dạng này cái gì đều đọc lướt qua một điểm, ít càng thêm ít. Trừ phi là tu luyện đến cảnh giới cực cao, trong thời gian ngắn không có tuổi thọ áp lực về sau, mới có thể quay đầu đi kiêm tu những vật này. Mà những kỹ nghệ này đều sẽ trở thành Tô Trần tương lai tại tu tiên giới sinh tồn tư bản. Ngoại trừ này chút bên ngoài, cảnh giới phương diện, Tô Trần lại là tăng lên rất chậm. Trọn vẹn 10 năm, còn có ngàn năm linh châu trợ giúp, lại thêm Thái Dương phát sáng cùng sở quốc khí vận quan chú, ba loại sức mạnh chồng chất, cũng mới miễn cưỡng đột phá luyện khí 7 tầng. Đây cũng không phải nói hắn tư chất có nhiều kém, mà là bởi vì tỏa linh trận mặc dù có nhất định phòng ngừa pháp lực trôi qua hiệu quả, nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn chặn, mỗi lần tu luyện tăng lên tới pháp lực, cuối cùng cũng còn là có 2-3 phần 10 sẽ tiêu tán ra ngoài thân thể. Này dẫn đến tốc độ tu luyện của hắn chậm chạp rất nhiều. Cũng may, này chút tiêu tán pháp lực một lần nữa lại biến thành linh khí, cũng không có trôi qua. Mà ở trong quá trình này, Tô Trần ngoại ý muốn phát hiện, trôi qua sau pháp lực một lần nữa tu luyện trở về, tựa hồ có khả năng đưa đến một cái tinh luyện hiệu quả, khiến cho cảnh giới của hắn nội tình thâm hậu hơn, pháp lực cũng càng thêm hùng hậu rất nhiều. Cứ như vậy lại qua 10 năm, Tô Trần tu vi cuối cùng sắp đột phá đến luyện khí 8 tầng. Ở trong quá trình này, Tô Trần tiến hành một lần cự ly xa nhập động, thông qua thần hồn là ấn, liên hệ đến Chu Dịch, đồng thời biết được trung thổ cùng thất huyền môn tình huống cụ thể. Cái gọi là trung thổ thế giới, nói đúng ra, phải gọi làm trung thổ đại lục. Nếu như đem toàn bộ thế giới cho rằng như là địa cầu một dạng tinh cầu, như vậy Tây Nam sở thuộc chỗ liền là một khối nhỏ phá toái đại lục tàn phiến. Giống là chỗ như vậy, còn có rất nhiều, tàn bộ tại vô ngần trong biển rộng. Mà trung thổ thì là nằm ở vô tận chi hải trung ương, lớn nhất một khối đại lục, hán diện tích so với Tây Nam chỗ, rộng lớn ngàn vạn lần không chỉ, truyền thuyết cho dù là tu vi có thành tựu đại năng tu sĩ, đàng vân giá vũ, trăm năm ở giữa cũng không nhất định có thể vượt qua trung thổ. Tại đây bên trong, cũng có phàm tục thế giới, vô số quốc gia san sát, vương quốc tranh phong, gia tộc môn phiệt cũng là nhiều không kể xiết. Nhưng tu tiên giả mới là hết thảy chỗ thể. Phàm tục vương triều thay đổi hướng thế, một lời mà quyết, quốc gia phần lớn đều trưởng khống tại những cái kia tu tiên thế gia trong tay, hoặc là lệ thuộc vào những cái kia tu tiên tông môn, mỗi năm triều cống, trở thành tu tiên giả thống trị phàm tục, vơ vét của cải cùng tài nguyên công cụ. Cũng tỷ như Chu Dịch hiện tại chỗ thất huyền môn. Hắn dưới trướng liền thống trị 7-8 cái lớn nhỏ quốc gia, cương vực bao la, quy mô có thể so với toàn bộ Tây Nam chỗ. Cái này khiến Tô Trần có chút cảm khái. Tu tiên giới quả nhiên là mạnh được yếu thua, chỉ cần thực lực đầy đủ, cho dù là vương triều quốc gia cũng phải cúi đầu, cái gọi là tiên tử hoàng đế, trước thực lực tuyệt đối, cũng là nghĩ đổi liền đổi, muốn giết cứ giết, nói trắng ra là, bất quá chỉ là một cái giúp tông môn quản lý thế tục quản gia mà thôi. Một cái thất huyền môn, liền có thể thống trị nhiều như vậy quốc gia, cái này cần là cỡ nào nồng hậu dày đặc khí vận a. Tô Trần có chút hâm mộ. Muốn là sau này mình có thể tại trung thổ thế giới cũng trưởng khống mấy cái quốc gia, Hoạn Long Kinh tốc độ tu luyện, nhất định có khả năng càng nhanh. Trong truyền thuyết thổ thế giới trước kia, còn xuất hiện qua một cái siêu cấp hoàng triều, chỉ cần thực lực mạnh mẽ đến đủ để trấn áp mặt khác tu tiên tông môn, khi đó, tu tiên tông môn liền sẽ trở thành hoàng triều phụ thuộc. Nếu như có thể tại trung thổ thành lập một cái cường thịnh khổng lồ tu tiên hoàng triều, trấn áp một đám tu tiên tông môn, cái kia hoàng triều khí vận cường độ, lại là kinh khủng bậc nào. Khụ khụ, được rồi. Những chuyện này, khoảng cách ta quá mức xa xôi. Cải cách tình thế hỗn loạn loại hình sự tình, quá phiền toái cũng quá nguy hiểm, không quá thích hợp ta. Bất quá, ít nhất trước mắt xem ra, trung thổ đại lục toàn thể hoàn cảnh vẫn là rất không tệ, linh khí tràn đầy, đất rộng của nhiều, đích thật là so Tây Nam chỗ tốt hơn tu hành nơi trốn. Tô Trần âm thầm tính toán, xác định trung thổ tình huống bên kia, hắn liền cũng yên tâm lại. Thời gian kế tiếp, chỉ phải chuyên tâm tu luyện, tăng cường thực lực, chờ đến lần sau Đồng Lai Tiên Đảo một lần nữa mở ra là đủ. Trong núi tu hành không thuế nguyện, rất nhanh lại qua 40 năm. Một ngày này, âm u đầy tử khí trong sân gốc, phong lôi kích đãng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, màu vàng kim hào quang tiết ra, lập tức đem chúng quanh tử khí gột rửa hết sạch. Từng đạo tiên linh chi khí theo trong sơn cốc huyết tán ra đến, xanh biết xanh ngắt linh thảo, như là như thủy triều lan tràn ra tới. Tô Trần thân hình phiêu động, phá trận mà ra. Hắn một bộ áo bào đen, tóc dài rủ xuống vai, diện mạo tuấn tú mà phiêu dật, 60 năm tuế nguyệt trôi qua, cũng không ở trên người hắn lưu lại bất kỳ dấu vết. Thậm chí bởi vì tu vi tăng trưởng tăng lên, làm da của hắn nhìn qua càng thêm trơn bóng óng ánh, nhìn xem phảng phất còn muốn càng tuổi trẻ mấy phần. Pháp lực sa y ngưng kết quanh thân, toát ra kim quang, đem cái kia áo bào đen phủ lên đến càng thêm chói lọi. Luyện khí 9 tầng. Tô Trần dùng thời gian một giáp, đem cái kia viên ngàn năm linh châu ẩn chứa lực lượng, cơ hồ toàn bộ tiêu hóa, lại mượn nhờ vương quốc khí vận cùng Thái Dương phát sáng lực lượng, lại thêm trên người đan dược hàng tồn, cuối cùng đột phá đến luyện khí 9 tầng cảnh giới. Trên thực tế, hắn tại số 28 năm thời điểm, liền đã luyện khí 8 tầng. Nhưng theo tu vi tăng lên, trôi qua pháp lực càng ngày càng nhiều, cho dù là tỏa linh trận cũng không cách nào hoàn toàn tránh cho, cuối cùng dùng hơn 30 năm mới miễn cưỡng phá cảnh. Cũng chính là bởi vì này thời gian dài dằng dặc rèn luyện, khiến cho pháp lực của hắn tinh thuần hùng hậu, xa so với cùng cảnh giới tu sĩ cường đại hơn nhiều. Không chỉ là pháp lực, Tô Trần mặt trời quan tưởng pháp cũng cuối cùng đạt đến viên mãn cấp độ, có thể chân chính nếm thử quan tưởng Thái Dương thần uy đường nét. Đây là mặt trời quan tưởng pháp chân chính tuyệt kỹ sát chiêu, chỉ có khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn về sau mới có thể dùng tiến hành lĩnh hội nắm giữ, luyện thành sau có thể chân chính quan tưởng Thái Dương, dùng pháp lực cụ hiện ra kim ô hình ảnh, uy lực của nó muốn so trước đó vẽ kim ô phủ mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Bất quá này rõ ràng không phải luyện khí cảnh có khả năng nắm giữ thủ đoạn, Tô Trần trước mắt còn không dám tùy tiện nếm thử. Mặt khác, này 60 năm bên trong, đại sở đối lập bình tĩnh, quốc vận tuy có chập trùng, nhưng cũng không có quá lớn khó khăn chắc trở. Cho nên Tô Trần Hoạn Long Kinh cũng chưa dừng lại tiến độ, bây giờ, trong cơ thể khí huyết long ảnh đã ngưng kết thành một quả nho nhỏ long châu hình thức ban đầu, đoán chừng lại không lâu nữa, liền có thể phát sinh thủy biến, thai nghén ra thực chất ấu long, khi đó hắn đem thu hoạch được không nhỏ phản hồi. Luyện khí 9 tầng, nay chỉ sợ đã là ta có thể tại phàm tục bên trong tu luyện tới mức cực hạn, lại tiếp tục lưu lại nơi này, cho dù là có tỏa linh trận cũng khó có thể tăng lên. Đồng Lai Tiên Đạo sắp lần nữa mở ra, ta cũng nên chân chính đích người, cân nhắc đi tới trung thổ đại lục. Bất quá, trước lúc này, tiện đường vẫn là lại hồi trở lại sở quốc xem một chút đi. 60 năm trôi qua, cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã bay lên trời, Dương Quân đại kiếm lập tức hiện lên ở dưới chân. Hắn hiện tại, pháp lực sung túc, thần niệm mạnh mẽ, đã có khả năng nếm thử ngự kiếm phi hành. Chỉ thấy hắn chân đạp kiếm quang, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, phá không mà lên, bay ra khỏi sơn cốc. Trung quanh những cái kia nguyên thủy bộ lạc, xem đến tử vong trong sơn cốc dị tượng, đều là kinh ngạc tán thán liên tục, tưởng rằng thần rõ ràng hiện lộ thần tích, dồn dập dập đầu triều bái. Sau này lại có một ít gan lớn thổ dân tiến vào trong sơn cốc, phát hiện Tô Trần đã từng tu luyện qua địa phương, bây giờ đã là linh thảo trải rộng, lần nữa khôi phục sinh cơ, càng đem này xem như thần tích chứng minh. Thế là một chút mạnh mẽ bộ lạc di chuyển đến nơi này, bọn hắn đem vận linh thảo xưng là thần hạt giống, có thể trợ giúp bọn hắn khu trục hết thảy hắc ám cùng tà ác, cho nên xem như chân bảo, không ngừng nếm thử nuôi trồng cùng bồi dưỡng, đem hắn trồng đầy toàn bộ cực tây chỗ. Cái này cũng dẫn đến tại rất nhiều năm sau, toàn bộ tây nam chỗ linh khí bắt đầu từ nơi này thong thả khôi phục. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Nửa tháng sau, Tô Trần đã về tới sở quốc cảnh nội. Tu vi tăng lên về sau, ngự kiếm tốc độ phi hành tự nhiên cũng nhanh hơn, nguyên bản cần mấy tháng lộ trình, hiện tại chỉ dùng nửa tháng liền chạy về. Sở quốc đế đô vẫn như cũ phồn hoa. Cẩm đế tại 50 năm trước đã qua đời, về sau chuyển vị cho đôn hậu cửu hoàng tử. Chính như cẩm đế dự liệu một dạng, cửu hoàng tử tính cách thuần hậu, là gìn giữ cái đã coi chi quân, sở quốc bởi vậy thu được 30 năm ổn định, mặc dù cũng không cái gì quá đại thành liền, nhưng cũng không có tạo thành bất kỳ rung chuyển, cẩm đế lưu lại cơ nghiệp hùng hậu, trong triều trong ngoài hết thảy đều là ngay ngắn trật tự, người nước sở mới không ngừng. Chỉ cần hoàng đế không quá ngu, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện quá lớn biến cố. Lại thêm thanh y lâu âm thầm duy trì, Quý Hoa Sơn trang sau này cũng tiếp nhận triều đình sắc phong, trở thành thủ hộ quốc vận quốc giáo, hoàng tộc địa vị tự nhiên cũng càng thêm vững chắc. Đến nay, sở quốc đã là truyền thừa đến cẩm đế cháu trai trong tay, đổi lớn tuổi bình, ý vị lâu dài an bình chi ý. Tô Trần cũng không có tại đế đô dừng lại quá lâu. 60 năm trước, hắn liền đã sắp xếp xong xuôi hết thể hậu sự, Tô Trần người này cũng đã sớm yên diệt tại trong dòng sông lịch sử. Chỉ cần không phải quốc vận dung chuyển, đến thay đổi triều đại trình độ, hắn đều sẽ không lại tùy tiện hiện thân nhúng tay. Mà lại chính mình bây giờ trước khi đi sắp đến, cũng không cần thiết lại đi tiêm nhiễm nhân quả gì thị phi. Cho nên hắn không có đi thanh ý lâu, cũng không có đi Quỷ Hoa Sơn Trang. Chẳng qua là trước khi đi, nhịn không được lại trở về Quỷ huyện một chuyến, xa xa nhìn thoáng qua. Bây giờ Quỷ huyện sớm đã biến bộ dáng, bị cải tạo thành một tòa thật to thư viện, nghe nói là Cẩm đế lúc tuổi già ra lệnh, bởi vì hắn cùng nữ đế đô từng tại cầu xin này học, bởi vậy đem bốn kho tàng sách đều hội tụ ở này, cải tạo thành hoàng gia học viện, Hoa Hướng Dương nhị chữ, người khác đều tưởng rằng tại ứng hòa Quỷ Hoa Sơn Trang, nhưng chỉ có số người cực ít biết, đây là Cẩm đế tại kỷ niệm vị kia khả năng sớm đã rời đi lão tổ. Tiểu Lý Tử cũng đã sớm không tại Quỷ huyện. Tô Trần còn chuyên môn tìm người tìm hiểu một phiên. Kết quả biết được, Lý Nguyên sớm tại 50 năm trước, cũng chính là Cẩm đế chết không lâu sau, liền cáo lao rời đi, không biết tung tích. Xem chừng, khả năng đã chết già. Đến mức Tô Trần lưu lại kim cương linh khôi, thì là bị hiện thời hoàng đế mời vào Càn Khôn Điện tọa trấn, thay thế năm đó ảnh vệ, trở thành hoàng đế trọng yếu nhất hộ thân phủ. Bây giờ sở quốc còn có tổ tiên ban cho, có thể lại bảo trì mấy chục năm hưng thịnh, tạm thời không cần ta lo lắng. Xác định sở quốc đại thể thế cục ổn định, Tô Trần cũng không lại trì hoãn, lập tức lại đi một chuyến Hoàng Lăng, thăm viếng đã qua đời Cẩm đế, sau đó lại đến Lâm Phàm cùng Lý Công Công trước mộ phần, hóa vàng mã tạm biệt. Lần này là thật muốn đi, lần sau trở về không biết là lúc nào. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 143, đi tới trung thổ. Rời đi đế đô về sau, Tô Trần lại trở về một chuyến Thiên Mạch Sơn, đem nơi đó đã thành thục bốn quả nam trúc quả thu lấy. Nay chống linh quả công hiệu mạnh mẽ, cho dù là tại trung thổ trong tu tiên giới, cũng có thể coi là ít có thiên tài địa bảo, luyện chế thành đan về sau, công hiệu càng là mạnh mẽ. Dù cho hắn hiện tại không cần dùng, cũng có thể cầm lấy đi bán ra, đổi lấy một chút bảo bối tốt. Tô Trần sau đó lại lấy ra một chút nam trúc quả thụ dễ cây, muốn mang đi trung thổ thế giới, nhìn một chút có thể hay không cấy ghép đào tạo thành công. Đến mức mặt khác nam trúc quả thụ, liền lưu tại nơi này, cũng tính cho người hậu thế lưu nhất tuyến cơ duyên. Tích lịch lịch. Côn La Vũ cánh, ở bên cạnh mắt lom lom nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ không muốn. 60 năm trôi qua, Côn La thực lực cũng có không nhỏ tăng trưởng, bây giờ đã là có thể so với luyện khí tầng 4 tu vi, so với rất nhiều tán tu đều muốn lợi hại hơn nhiều. Tại đây chủng linh khí mỏng manh hoàn cảnh dưới, chim bay cá nhảy tu hành ban đầu liền muốn so với nhân loại khó khăn vô số lần, tuy nói Côn La có chính mình cung cấp đan dược động phủ phụ trợ, nhưng có thành tựu như thế này, cũng đủ để chứng minh huyết mạch của nó thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường. Càng làm cho Tô Trần kinh ngạc chính là, hiện tại Côn La sớm đã vượt qua 100 tuổi. Thế mà từ trên người nó vẫn như cũ xem không ra bất kỳ già yếu. Bởi vậy rõ ràng, tuổi thọ của nó muốn xa so với trong tưởng tượng dài hơn, hắn trong cơ thể đại bằng huyết mạch, chỉ sợ 10 phần thuật khiết. Dạng này linh thú, nếu như đi trung thổ, tuyệt đối tiền đồ vô lượng, lưu lại nơi này tây nam chỗ, quá lãng phí. Lại nói, hắn là nhìn xem Côn La lớn lên, ngày xưa làm bạn người đều lần lượt rời đi, chỉ còn lại có Côn La, thật vất vả gặp được một cái tuổi thọ lâu hơn một chút sinh mệnh, Tô Trần cũng hy vọng nó có thể nhiều làm bạn chính mình một chút thời gian. Ta đương nhiên cũng hy vọng dẫn ngươi đi trung thổ. Chẳng qua là, ngươi này hình thể quá lớn, quá mức rêu rao, chỉ sợ đến lúc đó sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tô Trần cau mày, có chút bận tâm. Côn La nghe vậy, lại là gật đầu một cái, lập tức hai cánh chấn động, đạo đạo yêu khí vầng sáng quanh quẩn quanh thân. Ngay sau đó, thân hình thế mà co lại rất nhiều, lắc mình biến hóa, hóa thành như là vân tức lớn nhỏ hình dáng, giống như hắn khi còn bé giống như. Côn bằng bạch biến, này đại bằng huyết mạch, thế mà nhờ ngươi còn có khả năng tự nhiên biến hóa thân hình lớn nhỏ. Tô Trần hơi kinh ngạc. Đây cũng không phải là đơn giản chướng nhãn pháp, mà là chân thực biến hình pháp môn, liền Tô Trần đều còn không có nắm giữ. Có chút ý tứ. Tích lịch lịch. Côn La thấy Tô Trần hình như có hào hứng, đắc ý rơi trên vai của hắn, dong đưa cánh, tựa hồ muốn nói, ngươi nghĩ học à, về sau ta dạy cho ngươi. Được, chờ ngươi về sau hoàn toàn nắm giữ môn thần thông này về sau, để cho ta cũng tốt tốt nghiên cứu một chút. Xử lý xong những chuyện này sau, Côn La lắc mình biến hóa, lại lần nữa hóa thành chim bằng hình dáng, hai cánh kéo ra, cuốn lên trận trận cương phong, trở đi Tô Trần liền đã bay lên trời. Thiên Mạch Sơn bên trong rất nhiều yêu thú, cảm nhận được khí tức của bọn hắn đi xa, nhịn không được đều là phát ra trận trận ô yết chú lên. Giống như tại không bỏ tiễn biệt. Đông Hải bên bờ. Thời gian qua đi 60 năm, chìm vào đáy biển tiên đảo Đồng Lai, lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Một ngày này, Đông Hải vùng trời dị tượng xuất hiện, lần nữa hấp dẫn không ít duyên hải bách tính đứng xa nhìn tán thưởng, trên biển cũng có vô số tu sĩ theo bốn phương tám hướng hội tụ tới. Tô Trần nhìn xem hình tượng này, chỉ cảm thấy không hiểu quen thuộc, giống như ngay tại hôm qua. Chẳng qua là, làm nhật xuất hiện tại trong tấm hình những cái kia khuôn mặt, tuyệt đại bộ phận đều đã tan biến tại bên trong dòng sông thời gian, chỉ có số rất ít, còn có thể chống đến lần này tiên đảo mở ra, nhưng cũng đều là thiếu niên biến tóc trắng, dần dần già đi. Đối với Tô Trần tới nói, 60 năm, chẳng qua là bế quan một lần, giống như là ngủ mở giấc. Nhưng đối những người khác tới nói, lại là bọn hắn phấn đấu vùng vẫy một đời. Tô Trần không có đi cảm khái cái gì, chẳng qua là thân hình đằng không bay xuống, khoát tay áo, nhường Côn La thân hình thu nhỏ, biến thành một đầu bình thường vân tức linh thú, đứng ở trên vai của mình, lập tức phi thân rơi vào đến Đồng Lai thành bên trong. Nơi này cùng 60 năm trước so sánh, cơ hồ không có cái gì biến hóa quá lớn. Nay tòa thành phố cổ xưa đã trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ, chẳng qua là thành bên trong tham dự hội nghị người, phần lớn đều đã đổi một nhóm. So với lần trước rầm rộ, lần này tham dự hội nghị nhân số rõ ràng ít đi rất nhiều. Dù sao lần trước chết quá nhiều người, lại thêm Tây Nam chi địa linh khí cằn cỗi, 60 năm bên trong cũng ra không có bao nhiêu mới tu tiên giả. Tô Trần che giấu tu vi, trang điểm thành một vị thư sinh trung niên hình ảnh, tại thành bên trong tùy ý đi dạo mấy ngày. Phương thị bên trên vẫn như cũ có vô số tán tu cùng trung thổ đệ tử, đến đây buôn bán chào hàng đủ loại vật phẩm, nhưng phần lớn đối với hắn mà nói, đều không có tác dụng gì cùng ý nghĩa. Đằng trước giống như đánh nhau, đi, mau đi xem một chút. Chuyện gì xảy ra? Này Đồng Lai tiên đảo thành bên trong có thể là cấm chế đạo võ, người nào to gan như vậy? Không rõ ràng, giống như là trả thù, trực tiếp lên sinh tử lôi. Tô Trần đi trên đường, chợt nghe chung quanh đám tán tu nghị luận ầm ĩ, sau đó không hẹn mà cùng hướng thành bên trong quảng trường mà đi. Này Bồng Lai Tiên Đạo bên trong có tòa sinh tử lôi, vốn là dùng cho vòng thứ 2 so đấu đấu pháp sử dụng. Chẳng qua nếu như các tu sĩ ở giữa xảy ra chuyện gì không thể điều hòa mâu thuẫn, cũng có thể xin ở chỗ này nhất quyết sinh tử. Nhập đạo tu hành đều là cầu cái trường sinh tự tại, vì tài nguyên cùng cơ duyên ngươi lừa ta gạt, giết chóc lẫn nhau, rất bình thường, nhưng này loại vì nhất thời ân cửu, liều mạng tương bắc tình huống, cũng là mười phần hiếm thấy. Tô Trần không khỏi cũng có chút hiếu kỳ. Lần trước Thăng Tiên Đại hội, hắn không có tự mình tham gia, cũng còn chưa từng gặp qua giữa các tu sĩ trên lôi đài đấu pháp sẽ là cái dạng gì. Thế là tới mấy phần hào hứng, đứng dậy cũng đi theo đám người, đi tới thành bên trong quảng trường. Xa xa liền thấy hai đạo pháp lực hào quang tại trên đài cao đan sen tung hành. Giao thủ người thực lực, đại khái đều tại luyện khí tầng 4 tả hữu. Pháp lực hào quang một thanh một hồng. Tựa hồ là một thuộc tính công pháp và hỏa thuộc tính pháp thuật. Hỏa khắc mục, cái kia tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ, hết sức ăn thiệt tỏi a. Tô Trần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lục quang kia quanh quẩn bên trong, lại là một tên người mặc quần màu lục lao hầu. Nàng chân thực tuổi tác kỳ thật đã gần trăm, nhưng bởi vì nữ tử quý trọng dung mạo, có nhiều bảo dưỡng, tăng thêm hắn tu luyện là giàu có sinh cơ một thuộc tính công pháp, cho nên nhìn qua chỉ có 50 ra mặt dáng vẻ. Lông mi đường nét cũng là có mấy phần quen thuộc. Nguyên lai là nàng. Tô Trần nhìn thoáng qua, trong đầu hiện ra năm đó ở Man Quốc trên thảo nguyên gặp phải cặp ông cháu kia, trong đó cái kia hơn 10 tuổi tiểu nha đầu, vừa mới luyện ra pháp lực, liền không tiếp thôi động linh thảo, tịnh hóa có độc nước sông, nhường Tô Trần khắc sâu ấn tượng. Sau này tại Phong Lôi Quốc bên trong, tổ tôn hai người còn kém chút bị La Phi đám người ám toán, Tô Trần xuất thủ cứu qua bọn hắn một lần. Bây giờ tính toán thời gian, cũng đi qua gần 80 năm. Ngày xưa hoa quý thiếu nữ, bây giờ cũng đã một vị trăm tuổi lão nhân, dù cho bảo dưỡng tân trang về sau khuôn mặt, cũng khó nén tuế nguyệt tăng thương. Tô Trần từ trên người nàng, lại cũng không nhìn thấy ngày xưa hồn nhiên ngây thơ. Nàng tấm mắt hung ác mà lạnh lùng, trong mắt tràn đầy hào quang cừu hận, cứ việc tự thân tu luyện công pháp bị đối phương khắc chế, nhưng cũng không sợ hãi chút nào, càng không ngừng cường công, mặc cho liệt hỏa mãnh liệt đập vào mặt, lại cũng không lùi. Hồ Bích La, ngươi cái tên điên này, Thăng Tiên Đại hội còn chưa có bắt đầu, thật muốn cùng ta liều mạng sao? Quỷ Hỏa, 70 năm trước, ngươi bởi vì một gốc linh thảo, đánh lén sát hại gia gia của ta. Khoản này huyết kỷ, ta chờ trọn vẹn 70 năm, ta hôm nay chính là vì báo thù tới, thăng tiên hay không, đã không trọng yếu, ta hôm nay thể giết ngươi. Đang khi nói chuyện, pháp lực phun trào, to lớn dây leo phá đất mà lên. Hai bên cũng không lưu tay nữa, đủ loại pháp thuật chiêu thức nhiều lần ra, áp đáy hòm pháp khí cũng lần lượt tế ra. Tô Trần xa xa nhìn xem, thần sắc bình tĩnh. Hai người quyết đấu, cuối cùng dùng Hồ Bích La thắng được mà kết thúc. Nàng cuối cùng chính tay đâm kẻ thù, nhưng cũng bị trọng thương, trên cơ bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, cũng chẳng khác gì là mất đi thăng tiên cơ hội. Tô Trần không biết này là đúng hay sai. Bỏ qua thăng tiên cơ hội, chỉ vì báo thù, này ở những người khác xem ra, khả năng rất ngu ngốc, nhưng Tô Trần cũng có thể hiểu được. 70 năm lượm máu, ẩn nhẫn ẩn nút, đối với một người bình thường tới nói, quá mức dài đằng đẵng. Hồ Bích La cuối cùng bị thương rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, vô số tán tu bởi vậy truy tung mà đi, nghĩ muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng, cướp bóc trên người nàng công pháp và bảo vật. Tô Trần cũng không có lại ra tay ý nghĩ. Hắn cùng nữ tử này, bất quá là bèo nước gặp nhau, ban đầu ở Phong Lôi Cốc bên trong đã cứu nàng một lần. Hôm nay hành động là nàng lựa chọn của mình, tự nhiên cũng phải thừa nhận hậu quả tương ứng. Nếu là ta gặp được loại tình huống này, có hay không cũng sẽ cùng nàng làm ra một dạng lựa chọn. Tô Trần lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu dứt bỏ. Vấn đề này cũng không có ý nghĩa, đầu tiên trên thế giới này, hắn cũng không có này loại giá trị được bản thân liều đánh một trận tử chiến người, thứ hai, coi như là thật gặp được loại tình huống này, hắn cũng có đầy đủ kiên nhẫn cùng thời gian, cho dù là mạnh hơn kẻ địch, tại thời gian trước mặt cũng sẽ hóa thành bụi trần cho tàn. Chỉ cần mình hảo hảo mà sống sót, không sớm thì muộn sẽ trở thành là nhất cuối cùng danh gia. Quay người rời đi đám người, Tô Trần lập tức tới thành bên trong một chỗ trong trạch viện, sau đó an tĩnh chờ đợi. Sau 3 ngày, thành bên trong truyền tống đại trận bên trong, hào quang lấp lánh, một vị đến từ Thất Huyền môn trúc cơ cường giả, Giá Lâm Tiên Đạo, còn đưa tới không ít tán tu vây xem. Trúc cơ cảnh cường giả a, thật sự là uy phong. Chúng ta lúc nào có thể có lợi hại như vậy, liền tốt. Có cơ hội. Nghe nói vị này Chu Dịch, liền là năm đó theo Thăng Tiên Đại hội đi ra, bây giờ đã là Thất Huyền môn nội môn đệ tử, thân phận tôn quý. 60 năm trước nghe nói hắn liền hơn 50 tuổi, làm sao bây giờ nhìn đi lên ngược lại trẻ lại rất nhiều. Đồ đần, cái kia trung thổ đại lục linh khí, hạng gì tràn đầy a. Hắn trúc cơ thành công, thọ nguyên tăng trưởng, tự nhiên là có thể cực lớn chậm lại dung mạo già yếu. Mà lại Thất Huyền môn là đạo gia còn sót lại chi nhánh, tự có phản lão hoàn đồng chi thần diệu công hiệu. Thật sự là hâm mộ, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được tiến vào trung thổ. Lần này Thăng Tiên Đại hội, ta là nhất định phải được. Tại một đám tán tu hâm mộ và trong tiếng than thở kinh ngạc, tóc trắng đạo bào Chu Dịch, thân hình lóe lên, đã tan biến tại trong đám người. Lập tức xuất hiện ở thành bên trong một chỗ bí ẩn trong trạch viện, tựa hồ là đang chờ đợi người nào. Cái tên này, tu vi tiến bộ thần tốc a. 20 năm trước ta nhập mộng lúc, liền biết được hắn đã sắp muốn trúc cơ thành công, bây giờ chỉ sợ đã đến trúc cơ trung kỳ trở lên. 60 năm có thể tu luyện tới loại tầng thứ này, đủ thấy hắn thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường. Dĩ nhiên, càng quan trọng hơn là, trung thổ thế giới linh khí tràn đầy, tu tiên tông môn đáy xúc tích thâm hậu, xa không phải chúng ta này loại thâm sơn cùng cốc tán tu có thể so sánh. Tô Trần bí mật quan sát lấy, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nhớ ngày đó nhìn thấy Chu Dịch thời điểm, đối phương vẫn là một cái không có bắt đầu tu hành phàm nhân. Bây giờ trăm năm về sau, ngược lại là hắn so với chính mình đi đầu một bước, tu vi cao hơn. Nói không hâm mộ, đó là giả. Nhưng Tô Trần cũng không có quá để ý, lúc trước quyết định trước đưa Chu Dịch đi tu tiên giới, hắn liền biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, này cũng không thể đại biểu cái gì. Chờ mình đi trung thổ, có phong phú linh khí tầm bổ, tu vi tự nhiên có khả năng rất mau đuổi theo đi lên. Cũng có vô tận thọ nguyên hắn, cũng không đến mức cùng đệ tử của mình tranh này nhất thời dài ngắn. Đương nhiên, hắn cũng không có lộ diện cùng Chu Dịch gặp nhau dự định. Dù sao, đối phương tu vi hiện tại đã ở trên hắn, Tô Trần không xác định chính mình thần niệm cường độ, có thể hay không ẩn nấp được tu vi. Tuy nói có thần hồn lạc ấn tồn tại, nhưng lòng người là sẽ thay đổi. Chính mình bất quá luyện khí cảnh giới thực lực, vẫn sống nhiều năm như vậy, một phần vạn bị người nhìn ra mánh khóe, chắc chắn sẽ dẫn tới phiền toái. Cho nên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất vẫn là tạm thời không muốn gặp mặt. Chu Dịch tại chỗ kia trong trạch viện, chờ đợi 3 tháng, trong lúc đó Quỳ Hoa Sơn trang đệ tử đều tới bái gặp qua, nhưng Tô Trần từ đầu đến cuối không có hiện thân lộ diện, mãi đến sau 3 tháng, hắn mới dùng nhập mộng chi pháp, nói cho Chu Dịch, mình đã đi đầu một bước, thông qua truyền tống trận rời đi nơi này, đi hướng trung thổ. Nhưng lưu lại một cái khác truyền nhân đệ tử, nhường Chu Dịch đem trước đó chuẩn bị xong đồ vật, lưu tại cái kia trong trạch viện là đủ. Chu Dịch không có hoài nghi, dựa theo Tô Trần phân phó, lưu hạ một cái túi đựng đồ về sau, liền rời đi đi chuẩn bị tiếp xuống Thăng Tiên đại hội. Hắn hiện tại là Thất Huyền môn phái tới chiêu thu đệ tử chấp sự, lại có Quỳ Hoa Sơn trang hậu bối đến đây dự thi, tất nhiên là nghĩ dịu dắt một thoáng đệ tử của mình đồ đệ. Tô Trần cũng gấp đi lấy dùng. Chẳng qua là âm thầm chú ý, phòng ngừa đồ vật bị người lấy đi. Một mực đợi đến Thăng Tiên đại hội chính thức tổ chức ngày ấy, tất cả mọi người bị đại hội hấp dẫn, Tô Trần xác nhận không có nguy hiểm gì, này mới khiến Quân La bay đi trạch viện, đem túi đựng đồ kia lấy đi. Túi đựng đồ này bên trong, là hắn nhường Chu Dịch chuẩn bị một ít gì đó. Trong đó bao quát đại lượng linh thạch, cùng với trung thổ đại lục bên trong một chút tình báo tin tức, đồng thời còn có một tấm bản đồ. Tô Trần cũng không tính gia nhập Chu Dịch chỗ Thất Huyền môn. Tuy nói Thất Huyền môn thế lực mạnh mẽ, nhưng nhập môn có thể muốn trải qua kiểm trắc cốt linh loại hình thủ đoạn, Tô Trần dĩ nhiên không thể bại lộ số tuổi thật sự, còn nữa, gia nhập tông môn mặc dù tốt chỗ nhiều, nhưng cũng có rất nhiều phiền toái, nhất định phải vì tông môn hiệu lực bán mạng. Vạn vừa đến cái gì tông môn đại chiến thời điểm, ảnh hưởng đến tự thân, không khỏi quá không có lời. Cho nên, Tô Trần dự định là tới trước trung thổ tìm một cái thích hợp tán tu ở lại tu hành địa phương, trước đứng vững gót chân lại nói. Chu Dịch lưu lại miếng bản đồ này, liền là đi tới trung thổ Kinh Châu một tòa tiên thành. Nơi đó là chuyên môn cung cấp dùng tán tu ở lại chỗ tu hành, mặc dù cũng muốn đánh đổi khá nhiều, nhưng quản lý đối lập rộng rãi, an toàn cũng có nhất định bảo đảm, là thích hợp nhất chỗ đặt chân. Trung thổ, ta tới. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm u, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 144, Thiên Nguyên Thành. Thăng Tiên Đại hội tổ chức thời điểm, Tô Trần đã mang theo Thăng Tiên lệnh, đi tới thành bên trong truyền tống trước đại trận. Nơi này cũng không có cái gì thủ vệ, bởi vì truyền tống đại trận có tự động phân biệt công năng, có được truyền tống tư cách người, sẽ có được một cái truyền tống ấn tín, là ấn tại pháp lực trong hơi thở, từ đây tới tới không sai, cũng sẽ không bị người khác chiếm lấy. Trung thổ những người tu tiên kia, đều tại lúc đến đạt được ấn tín là ấn. Đến mức Thăng Tiên Đại hội người chiến thắng, cũng sẽ ở đắc thắng về sau, đạt được ban cho tương ứng thông hành tư cách. Chỉ có được truyền tống ấn tín người, mới có thể thông qua truyền tống trận, những người khác tùy tiện xông vào, sẽ chỉ bị trận pháp loạn lưu xoắn nát, cho dù là kết thành kim đan cường giả, cũng ngăn cản không nổi trong đó không gian loạn lưu. Mà kim đan phía trên đại lão đã có được một mình bay vọt vùng biển vô tận năng lực, không nhất định cần dùng đến truyền tống trận. Cho nên, truyền tống trận cũng không cần thủ vệ. Tô Trần đem một đạo pháp lực rót vào Thăng Tiên lệnh bên trong, liền thấy một tia sáng trắng ứng tiếng mà lên, đem thân hình bao bọc. Côn La hóa thành vân tước, ghé vào trên vai của hắn, móng vuốt nắm lấy áo bào, có vẻ hơi khẩn trương. "Đi." Ánh mắt lập tức vặn mèo, hết thảy xung quanh đều tại không gian biến hóa quá trình bên trong, bị lôi kéo thành từng đầu dây nhỏ. Chờ đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm, tự thân đã theo truyền tống trận một chỗ khác bay ra. Linh khí nồng nặc, hòa với cây cỏ mùi thơm ngát, đập vào mặt. Trời cao mây nhạt, xa xa dãy núi như là mực nước, ẩn tại sóng biển trong mây mù. Đập vào mắt thấy, một tòa tòa đảo phù không, phiêu đãng trên mặt biển, linh quang quanh quẩn, trên đảo hoa tươi rực rỡ nở rộ, linh thảo trải rộng, cổ tùng đứng ngạo nghễ, thiên hạc kết bè kết đội bay qua. Nơi này chính là trung thổ. Tô Trần trong lòng kinh ngạc, âm thầm đánh giá hết thảy xung quanh. Phương thiên địa này, hoàn toàn chính xác so Tây Nam, còn rộng lớn hơn quá nhiều, mà lại linh khí tràn đầy, tùy tiện hô hít một hơi, hắn nồng độ linh khí cũng thắng qua bên kia động thiên phúc địa. Tại cuộc sống ở nơi này người, cho dù là phàm tục bên trong người, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, sống 180 tuổi nhẹ nhàng. Mà người tu hành tại đây bên trong, càng là được trời ưu ái. Khó trách trong truyền thuyết những cái được gọi là tu hành thiên tài, có thể tại mười mấy 20 tuổi thời điểm liền trúc cơ thành công, trước kia Tô Trần nghe cảm thấy đó là tại người si nói mộng, bây giờ xem ra, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đương nhiên, loại người này cho dù là tại trung thổ, đó cũng là phượng mao lân giác đỉnh cấp thiên tài. Bình thường người, coi như là có phong phú linh khí, nhưng không có mặt khác pháp môn tài nguyên, cũng giống vậy rất khó tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Tô Trần theo truyền tống trận lúc đi ra, cũng thấy không ít tu sĩ trung thổ lui tới tại này. Những người này, quần áo kỳ lạ, phong cách khác nhau, phần lớn đều là đi qua luyện chế pháp ý, đủ thấy nơi đây tu sĩ giàu có, giống như là Tây Nam chỗ tán tu, có rất ít một kiện ra dáng quần áo. Đương nhiên càng nhiều vẫn là một chút môn phái chế thức dạng quần áo và trang sức, vậy cũng là tiên đạo tông môn đệ tử, quần áo trên người liền là thân phận tượng trưng, có khác với tán tu. Tô Trần bí mật quan sát một hồi, phát hiện nơi này tu sĩ, tuyệt đại đa số cũng vẫn là luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh tu sĩ cũng không phổ biến. Theo như cái này thì, chính mình này luyện khí 9 tầng thực lực, cho dù là tại tu tiên giới, cũng tuyệt không tính yếu, cuối cùng không có uổng phí này hơn 100 năm khổ tu. Đương nhiên, để cho ổn thỏa, Tô Trần còn là cố ý áp chế tự thân pháp lực khí tức, mặt ngoài chỉ lưu lại lấy luyện khí 7 tầng dáng vẻ. Cái này tu vi, tại rất nhiều tán tu bên trong, xem như tương đối cao, có thể tránh cho bị đạo trích ngấp nghé, đồng thời cũng không đến mức quá mức lóa mắt. Mà hắn bề ngoài cũng tương ứng phát sinh biến hóa, vẫn là tự thân diện mục thật sự, nhưng tuổi tác duy trì tại ước chừng 30 tuổi. Hơn 30 tuổi luyện khí cảnh tán tu, tại trung thổ tu tiên giới thuộc về khắp nơi đều thấy. Bởi vậy, Tô Trần đến, cũng không dẫn tới bất luận người nào chú ý, bởi vì truyền tống trận đã mở ra một đoạn thời gian, tùy thời cũng sẽ có trung thổ đi qua tu sĩ trở về, bởi vậy không có ai biết hắn là thông qua Thăng Tiên lệnh truyền tống trở về. Chỉ coi hắn là làm theo Tây Nam chỗ trở về bình thường tán tu. Ta phải trước xác định ra chính mình hiện nay chỗ phương vị. Trong lúc suy tư, Tô Trần phóng người lên, cách xa truyền tống trận chỗ phiến khu vực này, chờ đến trốn không người, này mới khiến Côn La dương cánh, thừa ngồi lên. Vừa đi tới nơi này, mảnh linh khí tràn đầy tân thiên địa, Côn La hết sức cao hứng, đã sớm mong muốn dương cánh bay lượn một phen. Lúc này Trường Minh một tiếng, đàng không phá mây. Tô Trần vững vàng ngồi tại trên lưng của nó, pháp lực xa y bao phủ quanh thân, có thể che giấu chạm mặt tới cương phong, trong lòng bàn tay lập tức pháp lực phun trào, hiện ra chu dịch lưu lại tấm bản đồ kia tin tức. Trung thổ thế giới rộng lớn vô ngần, cùng chia Cửu Châu, cho nên lại được xưng là Trung thổ Cửu Châu. Đồng Lai Tiên Đảo bên trên truyền tống trận, bắc thông hướng chỗ, là Cửu Châu bên trong Kinh Châu. Cũng chớ xem thường này một châu chỗ, hắn diện tích, tối thiểu cũng là Tây Nam gấp trăm lần lớn nhỏ. Tại đây bên trong, có mấy chục cái phàm tục vương quốc săn sát, nhân khẩu vạn ức dùng mà tính, riêng là tu tiên tông môn, liền có mấy chục cái. Tô Trần trước đó biết những cái kia tu tiên tông môn, tỉ như Thất Huyền môn, Vân Dương tông, Tứ Phương tông, Đồng Lai Tiên tông, Luyện Huyết tông các loại, đều là Kinh Châu một chỗ tu tiên môn phái. Này chút tông môn, riêng phần mình chia cắt thống trị một mảnh thổ địa, trưởng không thế tục vương triều, dưới tình huống bình thường, không can thiệp chuyện của nhau, duy trì lấy Kinh Châu cùng bình ổn định. Mà Tô Trần hiện tại vị trí địa phương, nói đúng ra, là Kinh Châu Nam Bộ duyên hải. Nơi này là Đồng Lai Tiên tông thống trị khu vực. Đông Hải Tiên đảo, nguyên bản là Đồng Lai địa điểm cũ chỗ, truyền thống trận thông hướng nơi này, cũng thuộc về như thường. Bất quá, theo Tây Nam gia tới tu sĩ, không vẹn vẹn chỉ có Đồng Lai đệ tử, cho nên những người khác cũng có thể thông qua tòa trận pháp này qua lại ở đây, dĩ nhiên là cần giao nạp nhất định linh thạch phí dụng. Tô Trần cũng không tính bái nhập bất luận cái gì tiên đạo tông môn, cho nên hắn không có ở Nam Hải một vùng dừng lại, trực tiếp dựa theo chu dịch lưu lại địa đồ, hướng phía bắc phương bay lượn mà đi. Địa phương hắn muốn đi tên là Thiên Nguyên Thành. Nơi này ở vào Kinh Châu trung bộ, nếu như nắm toàn bộ Kinh Châu địa đồ xem là một cái bàn cờ, như vậy tòa thành trì này vừa vặn liền ở vào cờ bàn vị trí trung tâm, bởi vậy gọi tên Thiên Nguyên. Thiên Nguyên Thành là Kinh Châu trung tâm yếu địa, đã từng linh khí tràn đầy, là các đại tông môn cạnh tướng tranh đoạt địa phương. Nhưng sau này bởi vì một trận thảm liệt đại chiến, các đại môn phái tổn thất nặng nề, thế là đành phải dừng tay giảng hòa, đem nơi này làm một cái giảm sóc trung lập khu vực, sau này dần dần phát triển diễn biến, Thiên Nguyên Thành liền thành Kinh Châu đám tán tu hội tụ chỗ tu hành. Qua nhiều năm như thế, tán tu bên trong cũng xuất hiện không ít cao thủ cường đại. Bọn hắn bởi vì xuất thân Thiên Nguyên Thành, cho nên đối nơi này tình hữu độc chung, cũng thật sâu hiểu rõ tán tu tu hành không dễ, thế là thành lập một cái tên là Tán Tiên Minh tổ chức, thống trị Thiên Nguyên Thành. Tán Tiên Minh không phải tông môn, chẳng qua là một cái đối lập lỏng lẻo tổ chức, trong ngày thường phụ trách quản lý Thiên Nguyên Thành sự vụ ngày thường, bất luận cái gì tán tu, không hỏi lai lịch, chỉ cần cho nhất định linh thạch phí tổn, liền có thể tại đây bên trong có được một chỗ cắm rủi, sinh tồn tu hành. Mà Tán Tiên Minh tồn tại, cũng làm cho những tông môn khác không dám tự tiện nhúng chàm Thiên Nguyên Thành, vì tất cả tán tu lưu lại một khối tu hành tịnh thổ. Những tin tức này, Tô Trần sớm đã thông qua Chu Dịch đánh tra rõ ràng, cho nên mới sẽ đem chính mình điểm dừng chân, lựa chọn tại đây bên trong. Một mình hắn tu hành đến nay, sớm đã thành thói quen tự do tự tại, tăng thêm chính mình người mang đạo chủng bí mật, nhất định là không thể tùy tiện gia nhập bất luận cái gì tu tiên tông môn, này tòa tán tu chi thành, hiển nhiên là một cái rất tốt điểm dừng chân. An toàn có bảo đảm, hơn nữa còn có thể tùy thời cùng mặt khác tán tu bù đắp nhau, giao dịch trao đổi, không đến mức đóng cửa làm xe. Sau 3 tháng, Tô Trần đã đi tới này tòa tán tu chi thành. Thiên Nguyên Thành cũng không phàm là tục thành trì, bởi vì mà thành lập địa phương, cũng không phải phàm tục bên trong, mà là nằm ở Kinh Châu trung bộ trong núi lớn. Nơi này tứ phía vờn quanh đại sơn, kéo dài nghìn dặm, trong đó trải rộng đám tán tu thành lập động phủ. Mà sơn mạch trung ương, vốn nên là đỉnh núi cao chót vót địa phương, lại giống như là thiên thần chi thủ đánh ra một cái lon hô to, trở thành trong núi thung lũng, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Nguyên Thành, liền xây dựng ở trong đó. Nói là thành, kỳ thật diện tích không sai biệt lắm lại có nửa cái sở quốc lớn như vậy, trong đó kiến trúc cũng là phong cách đặc dị, quỷ phủ thần công. Có tung bay trên không trung sơn khâu lầu các, có xây tại thác nước sau động phủ, thậm chí thành bên trong còn có một cái hồ lớn, dưới nước là tĩnh mịch rũ tĩnh thủy tinh động tiên. Trên bầu trời, đạo đạo pháp lực hào quang lấp lánh, khắp nơi đều thấy ngự kiếm phi hành người, cũng có ngồi đủ loại chim muông phi cầm, thậm chí cỡ lớn lâu thuyền pháp khí cường giả. Bất quá, những người này đều chỉ có thể ở viễn không bay lượn. Một khi tiếp cận Thiên Nguyên Thành, liền nhất định phải thu lại pháp lực rơi xuống đất, đi bộ tiến vào trong thành, bởi vì thành bên trong thành lập có cỡ lớn phòng hộ trận pháp, là nghiêm cấm bất luận cái gì người bay lượn, tùy tiện xông vào, chắc chắn sẽ bị trận pháp trực tiếp đánh rơi. Thật lớn một tòa Thiên Nguyên Thành a. Cái này là tu tiên giả thế giới. Linh khí tràn đầy, qua lại người đều là tu sĩ, ven đường bán hàng rong cửa hàng, mua bán cũng đều là cùng tu hành có liên quan tài liệu vật phẩm, thậm chí liền thức ăn rượu cũng đều là tiên linh đồ vật. Đây đối với phàm tục bên trong người mà nói, trên cơ bản tương đương liền là tiên giới. Tô Trần chậc chậc cảm thán. Mặc dù đã sớm theo Chu Dịch mộng bên trong biết được những tin tức này, nhưng tận mắt nhìn đến về sau, vẫn là không nhịn được có chút rung động. Tu tiên giới cùng phàm tục so sánh, thật chênh lệch quá lớn. Về sau, liền muốn ở cái địa phương này sinh sống. Đi thôi, vào thành trước tìm chỗ đặt chân. Tô Trần nói xong, mang lên Côn La hướng cửa thành bước đi. Chờ một chút, xin lấy ra ngươi lệnh bài thông hành. Lúc này, cùng một cái phụ trách phòng thủ mặt ngựa tu sĩ, đưa hắn ngăn lại, thái độ vẫn tính hiền lành. Tô Trần thế là chắp tay nói, vị đạo hữu này, ta là sơ tới nơi đây, không biết này cái gọi là lệnh bài thông hành là cái gì. Mới tới a? Người kia tựa hồ cũng không có lộ ra quá mức ngoài ý muốn, bởi vì Thiên Nguyên Thành bây giờ đã là toàn bộ Kinh Châu nổi danh tán tu chi thành, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có tán tu theo địa phương khác chạy tới nơi này. Thiên Nguyên Thành gắn bó trận pháp, tụ lại trong núi linh khí cung cấp tán tu tu hành, còn phải chịu trách nhiệm bảo hộ nơi này an toàn, duy trì trật tự, đây đều là phải bỏ tiền. Cho nên Tán Tiên Minh có lệnh, phàm là muốn đi vào Thiên Nguyên Thành tán tu, đều muốn giao nạp một khối linh thạch mua sắm thông hành lệnh. Dĩ nhiên, nếu muốn ở đây sống lâu tu hành, mua sắm đạo phủ thì cần muốn ngoài định mức phí tổn. Thì ra là thế. Tô Trần nhẹ gật đầu. Một khối linh thạch thông hành lệnh, không tính tiện nghi, nhưng đối phương giải thích được cũng hết sức hợp lý. Dù sao Tán Tiên Minh không phải tông môn, sẽ không cần cầu đám tán tu thực hiện đủ loại nghĩa vụ, nhưng duy trì thành bên trong trận pháp đây đều là phải bỏ tiền, cũng không thể nhường Tán Tiên Minh những cái kia đại lao tự móc tiền túi, cho nên lấy tiền là chuyện rất bình thường. Tô Trần rất dứt khoát lấy ra một khối linh thạch đưa tới, lấy được lệnh bài thông hành. Có vật này về sau, liền có thể tùy thời xuất nhập Thiên Nguyên Thành, không cần lại chịu đến bất kỳ chế ước. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải tuân thủ nơi này quy củ. Mắt thấy mặt ngựa tu sĩ vẫn tính hiền lành, cũng hết sức thiện đàm, Tô Trần thuận tay lại nhiều đưa một khối linh thạch đi qua, cười nói, tiểu đệ họ Lâm, mới đến, đối thành bên trong tình huống không quá quen thuộc, đạo hữu nếu có thì giờ rảnh lời, có thể hay không thay ta giảng giải một ít. Lâm đạo hữu quá khách khí. Mặt ngựa tu sĩ thấy đưa tới linh thạch, cũng không che lấp, thuận tay nhận lấy, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười. Nói, muốn nói chúng ta này Thiên Nguyên Thành, đạo cũng không có gì đặc biệt quy củ. Chỉ có một điểm, không muốn tại thành bên trong động võ, đây là lệnh cấm. Nếu như trái với, nhẹ thì kéo vào sổ đen, vĩnh viễn trục xuất Thiên Nguyên Thành, nặng thì có thể sẽ dẫn tới đội chấp pháp, hậu quả kia đã có thể nghiêm trọng. Đội chấp pháp? Muốn xen vào lý lớn như vậy một tòa thành trì, mấy vạn tán tu cùng đập phủ, chỗ nào dễ dàng như vậy? Cho nên Tán Tiên Minh có chuyên môn đội chấp pháp, liền là nhằm vào những cái kia không tuân quy củ tán tu, đạo hữu chỉ cần theo khuôn phép cũ, thật tốt tu luyện, đời này sợ là cũng sẽ không cùng bọn hắn liên hệ. Như thế tốt lắm. Tô Trần lập tức lại hỏi một chút chi tiết vấn đề, đi qua nói chuyện với nhau về sau, hắn cũng biết cái này mặt ngựa tu sĩ tên, gọi là Vương Hổ. Vương đạo hữu, này Thiên Nguyên Thành đại danh, tiểu đệ sớm có nghe thấy, những năm này cũng góp nhặt một chút tích xúc, cho nên muốn ở chỗ này định cư. Không biết cần muốn đi đâu mua sắm đạo phủ. Lâm đạo hữu muốn mua đạo phủ. Vương Hổ nghe vậy, trước mắt hơi hơi sáng lên, nụ cười cũng biến thành càng thêm thân thiết. Cười nói, vậy ngươi đây coi như là hỏi đúng người. Thực không dám giấu giếm, thúc thúc ta liền là Tán Tiên Minh chấp sự một trong, chuyên môn phụ trách đăng cơ bán động phủ sự tình. Ta giới thiệu ngươi đi qua, còn có thể cho ngươi một chút giá cả bên trên ưu đãi. Nguyên lai cái tên này sau lưng còn có tán tiên minh người, khó trách có khả năng được phân phối tới phòng thủ cửa thành, đây chính là cái chất béo phong phú việc phải làm. Tô Trần cũng không keo kiệt, vừa nói vừa đem mấy khối linh thạch nhét tới. Hắn mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, cần có nhất có người giúp đỡ, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cái kia cũng không cần keo kiệt, chỉ chờ mình đứng ở chỗ này ổn gót chân về sau, số tiền này đều có thể kiếm về được. So sánh với mua sắm động phủ tốn hao, này mấy khối linh thạch không đáng giá nhắc tới. Lâm huynh đệ thoải mái. Vương Hổ nhìn xem tới tay linh thạch, mặt mày hớn hở. Tuy nói hắn mỗi ngày ở đây phòng thủ, cũng có thể mò được hơn 10 khối linh thạch, nhưng giống như là Tô Trần ra tay như thế xa xỉ tán tu, vẫn là không thấy nhiều, mà lại đối phương còn muốn mua động phủ, nếu như thúc đẩy cuộc làm ăn này, thúc thúc bên kia còn có ngoài định mức trích phần trăm. Huynh đệ sau đó, ta an bài một chút, tự mình mang ngươi tới. Đến lúc đó, bảo đảm nhờ ngươi chọn cái hài lòng động phủ. Tốt, cái kia liền đa tạ Vương huynh. Tô Trần cười đáp lại nói, này có tiền mua tiên cũng được đạo lý, quả nhiên mặc kệ là ở nơi nào đều hữu hiệu. Còn tốt chính mình có dự kiến trước đưa Chu Dịch tới tu tiên giới đứng vững gót chân, lúc này mới có thể lưu lại cho mình như thế một số lớn linh thạch. Bằng không mà nói, chính mình mới đến, lại một nghèo hai trắng, có thể là bước đi liên tục khó khăn. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 145, mua độc phủ. Tôi mới linh thu thịt, vừa mới làm thịt, đi qua đi ngang qua đừng bỏ lỡ a. Đặc sắc cháo bát bảo, tầm bổ linh khí pháp lực, danh tiếng lâu năm chưa bài, vị đạo hữu này muốn không tiến vào nếm thử. Quy nguyên linh cửu, tiến khách dưỡng sinh, ắt không thể thiếu. Tại Vương Hổ dẫn đầu dưới, Tô Trần đi theo tiến vào Thiên Nguyên thành bên trong. Chỉ thấy qua lại tu sĩ nối liền không dứt, hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, bán đều là cùng tu tiên có liên quan đồ vật cùng tài liệu, có chút tiểu thương bản thân liền là tu tiên giả, cũng có rất nhiều phàm nhân, cái này khiến Tô Trần hơi kinh ngạc, làm sao Thiên Nguyên thành bên trong còn có phàm nhân? Này rất bình thường, tán tu định ở nơi này, cũng là có thất tình lục dục, giữa nam nữ kết thành đạo lữ, một lúc sau, liền sẽ có hậu đại. Nhưng những hậu nhân này, cũng không thể cam đoan 100% đều có được linh căn, không có linh căn, tự nhiên là không thể tu hành. Không có linh căn, không phải còn có khả năng tu luyện võ đạo, hoặc là dùng những phương thức khác nhập đạo sao? Hoàn toàn chính xác có khả năng. Nhưng này quá khó khăn, võ đạo gian nan, cùng linh khí không có quan hệ, tiền kỳ quá mức dài đằng đẵng, cũng không phải ai cũng có thể đột phá tiên thiên. Người thấy những phàm nhân này đều là tu tiên vô vọng, cũng phần lớn không có cái gì võ đạo căn cơ. Bất quá trong nhà lại có mặt khác tu tiên giả, cho nên cũng không có người gặp qua tại ức hiếp. Tự thân không thể tu hành, cho nên chỉ có thể ở nơi này làm ăn, kiếm lấy linh thạch, cung cấp trong nhà tu tiên giả tu hành. Là như vậy, một gia đình cũng có thể xem là một cái tiểu môn phái. Tự nhiên cần mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau tăng thêm. Vương Hổ vừa cười vừa nói, loại tình huống này tại toàn bộ trung thổ tu luyện giới đều hết sức phổ biến, cũng không phải là Thiên Nguyên thành độc hữu. Nay loại tiểu gia đình chậm rãi phát triển, nếu như trong đó xuất hiện một cái trúc cơ tu sĩ, như vậy thì lại bởi vì hắn dài đằng đẵng thọ nguyên mà phát triển thành gia tộc, về sau lại xuất hiện kim đan tu sĩ loại hình tồn tại, cái kia chính là tu tiên thế gia. Tại trung thổ, thế gia gia tộc cũng giống vậy tồn tại, thậm chí so phàm tục bên trong càng nhiều. Tu tiên thế gia ở khắp mọi nơi, ở vào khoảng giữa tán tu cùng tông môn ở giữa, cả hai cũng đều có liên lụy, thực lực không thể khinh thường. Cũng tỷ như chúng ta Thiên Nguyên thành tán tiên mình, đã từng chính là do ba vị kim đan cường giả chung nhau thành lập, phát triển đến nay, gia tộc của bọn hắn cũng đều trở thành bản địa ba đại thế gia. Huynh đệ về sau gặp, có thể ngàn vạn không thể cùng tóc sinh xung đột. Đa tạ nhắc nhở. Tô Trần nhẹ gật đầu, yên lặng đem cái kia ba nhà dòng họ nhớ kỹ. Hai người tiếp tục một đường đi, một đường nói chuyện phiếm. Tô Trần đối Thiên Nguyên thành cách cục cũng đã có một cách đại khái hiểu rõ. Không bao lâu, liền đã đến thành bên trong tán tiên minh trụ sở. Vương Hổ lấy ra lệnh bài, mang theo Tô Trần, đi thẳng tới một tòa thiên điện, một cái giữ lại râu quai nón trung niên tu sĩ đang ở nơi này ngủ gà ngủ gật. Thiên Nguyên thành trung quanh bốn phương đại sơn đều tại tụ linh trận pháp bao phủ phía dưới, linh khí tràn đầy, là thích hợp thành lập động phủ nơi tốt. Bất quá qua nhiều năm như thế, động thiên phúc địa loại hình địa phương sớm đã bị người mua sắm chiếm cứ, chờ sau đó ta nhường thúc thúc cho ngươi nắm địa đồ tìm ra, Lâm huynh đệ ngươi có khả năng thỏa thích chọn lựa, tranh thủ tìm hài lòng. Vương Hổ mười phần nhiệt tình nói ra. Tuy nói là cho tiền, nhưng cái này người tính cách hoàn toàn chính xác thiệt đảm, cũng không phải cái gì gian xảo hạng người. Cái kia liền đa tạ Vương huynh. Nếu quả thật có thể tìm tới một cái thích hợp động phủ, chờ tiểu đệ động phủ xây thành ngày, định thỉnh Vương huynh tại thành bên trong tốt nhất từ lâu, nâng ly một phiên. Ha ha, cái kia liền nói rõ. Đang khi nói chuyện, hai người đã là vào điện. Cái kia phụ trách phòng thủ nơi này trung niên tu sĩ, tên là Vương Đông Lai, là Vương Hổ thân thúc thúc, tu vi không thấp, cũng là luyện khí 9 tầng. Bọn hắn Vương gia, cũng xem như cái không lớn không nhỏ tu tiên gia tộc, tại tán tiên minh có chút địa vị, dĩ nhiên so với ba đại thế gia, cái kia khẳng định vẫn là kém cách xa vạn dặm. Nghe được Tô Trần nói muốn mua động phủ, Vương Đông Lai đứng dậy, tỉnh cả ngủ, vội vàng nói, nếu là bạn của tiểu hổ, vậy lão phu cũng không vòng vèo con. Nơi này là Thiên Nguyên thành xung quanh dãy núi địa đồ, ngươi có khả năng tùy ý chọn tuyển một chỗ, chọn tốt về sau, bàn lại giá cả. Đa tạ đạo hữu. Tô Trần đáp ứng, hai tay tiếp nhận đưa tới địa đồ ngọc giản. Chỉ cần rót vào pháp lực, Thiên Nguyên thành xung quanh dãy núi bản đồ địa hình liền sẽ hình chiếu ra tới, có thể phóng to thu nhỏ, 10 phần thuận tiện. Người tu tiên này độc phủ, thường thường đều cần chiếm diện tích cực lớn, dù sao ngoại trừ tu hành tinh thất bên ngoài, có còn muốn nuôi dưỡng linh thú, gieo trồng linh dược loại hình, thành bên trong diện tích lại lớn, cũng không có khả năng đầy đủ tất cả tu sĩ xây dựng độc phủ. chỗ dùng tuyệt đại đa số tán tu cũng chỉ là tại thành bên trong mua sắm một chỗ căn phòng, miễn cưỡng đặt chân mà thôi. Chỉ có chân chính có thực lực tích xúc tu tiên giả mới có năng lực trong núi mua sắm một mảnh đất trống, thành lập thuộc tại động phủ của mình. Đây cũng là Vương Hổ vì sao lại tự mình dẫn dắt Tô Trần tới nguyên nhân. Có thể mua sắm thành lập nổi động phủ tán tu, cũng coi là khách hàng lớn. Tô Trần nguyên bản cũng nghĩ qua, sơ tới nơi đây, không nên tùy tiện tỏ vẻ giàu có thể trước tìm căn phòng ở lại, chờ chính mình trộn lẫn thành lão nhân, lại mua động phủ tương đối vững chắc. Nhưng cái này cũng có một vấn đề. Những cái kia bình thường phòng ốc, năng lực phòng ngự có hạn, mà lại bốn phía qua lại tu sĩ không ít, nhiều người phức tạp. Một phần bạn gặp được nguy hiểm cái gì có năng lực đặc thù người, phát hiện bí mật của mình, đến lúc đó ngược lại càng thêm nguy hiểm. Cho nên, tốt nhất vẫn là trực tiếp mua sắm động phủ. Dù sao nơi này còn có tán tiên minh quy củ ngăn chế, bình thường người là không dám làm loạn. Liên tiếp thiên nguyên thành xung quanh địa khu là linh khí nhất tràn đầy, mà lại khoảng cách thành bên trong trận pháp gần nhất, cũng dễ dàng hơn cùng an toàn. Nhưng nơi này địa phương, phần lớn đều đã bị người mua xuống, động phủ san sát, lít nha lít nhít, chỉ còn lại mấy nơi, cũng đều hết sức nhỏ hẹp, không quá thích hợp ta. Tô Trần lắc đầu. Hắn là dự định muốn tại thiên nguyên thành định cư một đoạn thời gian rất dài. Động phủ này lựa chọn chỗ, khẳng định phải hoàn thiện. Nói thế nào cũng tính là chính mình tại tu tiên giới đúng nghĩa cái thứ nhất nhà, dĩ nhiên muốn làm đến thập toàn thập mỹ. Nhưng trái xem phải xem, những cái được gọi là động tiên phúc địa, phong thủy cách cục so sánh địa phương tốt, đều đã bị người mua đi, mặc dù bốn phương dãy núi rộng lớn vô ngần, nhưng không chịu nổi tu sĩ nhiều à, mà lại từng cái tuổi thọ vừa dài, nơi tốt cơ hồ không có để trống, tình cờ có một ít chuyển tay xỉ cột hẹn độc phủ, nhưng Tô Trần không thích, ai biết người khác có thể hay không lưu lại hậu thủ gì ám chiêu. Cuối cùng còn lại, chỉ có đối lập lại khu vực xa một chút, tại sâu trong núi lớn, khoảng cách xa cũng là thứ hai, dù sao đều có thể ngự kiếm phi hành. Chủ yếu là linh khí đối lập muốn mỏng manh rất nhiều, cho nên có rất ít người lựa chọn. Chờ một chút, này mảnh vùng núi nhìn qua tựa hồ khá quen. Tô Trần tại quét nhìn địa đồ thời điểm, chợt phát hiện, đông bắc phương hướng một tòa sơn mạch chỗ sâu, có một cái tạo hình kỳ lạ sơn cốc, theo địa hình bốn phía bố cục đến xem, có chút giống như đã từng tương tự. Cũng may hắn chi nhớ mạnh mẽ, có thể đã gặp qua là không quên được, rất nhanh liền có ấn tượng. Khối kia ghi chép thuật độn thổ lệnh bài đằng sau, có một tấm mơ hồ địa đồ, trong đó ghi chép đánh dấu địa phương, giống như chính là chỗ này. Tô Trần trong lòng kinh hỉ. Lúc trước thấy lệnh bài sau địa đồ, hắn liền suy đoán, đánh dấu chỗ hẳn là không tại tây nam, không nghĩ tới nguyên lai là tại trung thổ, mà lại chính hôm đó nguyên thành xung quanh trong núi lớn. Đây cũng quá đúng dịp. Lão quỷ kia đoán chừng cũng không nghĩ ra, trên bản đồ đánh dấu địa phương lại có thể là tại trung thổ. Vật này cũng không biết là lai lịch gì, nhưng nếu có lưu đánh dấu địa đồ, rất có thể lại là cái gì cổ đại tu sĩ động phủ di tích loại hình, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, dẫn đến lệnh bài lưu lạc tây nam, sau này lại bị cái kia tán tu lão quỷ đạt được. Ngược lại cũng không có mặt khác nơi tốt hơn lựa chọn, không bằng liền mua xuống nơi này đi. Tô Trần trong lòng đã có chủ ý. Bất quá hắn không đốc, dĩ nhiên không sẽ trực tiếp biểu lộ tâm ý mục đích, miễn cho bị người khác làm thịt. Thế là hắn trước lựa chọn một chỗ tương đối gần thành thị, linh khí cũng tràn đầy động phủ, hỏi: "Nơi này nhìn qua tựa hồ không sai, không biết muốn bao nhiêu linh thạch?" Đạo hữu tốt ánh mắt. "Nơi này chỗ dựa lân cận nước, hoàn cảnh thanh nhã, tuyệt đối là kiến tạo động phủ nơi tốt. Ngươi là bạn của tiểu hồ, cho ngươi cái giá ưu đãi, 1000 linh thạch, thế nào?" "1000 linh thạch? Đây cũng quá đắt." Tô Trần mặc dù là lần đầu tiên tới trung thổ, nhưng đối bên này giá hàng cũng có một cách đại khái hiểu rõ, liền lấy bình thường tán tu tới nói, có thể lựa chọn làm ruộng hoặc là đào quáng loại hình phương thức kiếm tiền, nhưng một năm trôi qua diệt trừ tự thân tu hành cần thiết, cũng nhiều nhất tích lũy cái 3-4 khối linh thạch, này đều xem như lẫn vào tương đối tốt. 1000 linh thạch khái niệm gì? Không ăn không uống cũng muốn mấy trăm năm. Tô Trần trong túi trữ vật, có chu dịch lưu lại 5 viên linh thạch trung phẩm, xếp tính được, cũng là 500 linh thạch mà thôi. Đây là hắn trúc cơ về sau, tại Thất Huyền môn có nhất định quyền lợi địa vị, lúc này mới góp nhặt kiếm lấy tới. Bình thường luyện khí cảnh tán tu, sợ là cả một đời cũng không kiếm được. Số tiền kia, là Tô Trần tất cả tài chính khởi động, dĩ nhiên không thể phung phí. 1000 linh thạch giá cả, không nói đen, nhưng cũng vượt xa khỏi hắn năng lực chịu đựng, coi như là có số tiền này, hắn cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra, không phải bị người xem như dê béo để mắt tới, hậu hoạn vô tận. Thế là liền vội vàng lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử nói, 1000 linh thạch, quá mắc, ta không có nhiều như vậy. Ha ha, không quan hệ. Nơi này vị trí quý hiếm, cho nên giá cả đích thật là mắc tiền một tí, nhưng đây đều là tán tiên minh quyết định giá cả, lão phu cũng không có cách nào thay ngươi giảm xuống quá nhiều. Đạo hữu có khả năng nhìn lại một chút địa phương khác. Vương Đông Lai vừa cười vừa nói, mặc dù ngôn từ vẫn như cũ còn hết sức khách khí, nhưng rõ ràng đã không có mới vừa nhiệt tình. Hắn bao giá cả, cũng không có hư cao lên nào ảo, vị trí kia độc phủ, hoàn toàn chính xác liền là giá thị trường giá, nhưng cũng bởi vậy nhìn ra, Tô Trần cũng không là cái gì xuất thân giàu có kẻ ngốc, hẳn là chẳng qua là cái tích lũy một điểm tài phú bình thường tán tu. Cho nên chỉ tới gần rìa khu vực, nói, bên này giá cả, liền muốn đối lập hơi rẻ, cũng thích hợp đạo hữu dạng này vừa mới tu hành không lâu người. Trước tìm nơi thích hợp ở lại, chờ tu luyện một quãng thời gian, thực lực tăng lên, kiếm được tiền nhiều hơn, đổi lại cái tốt hơn nha. Đạo hữu nói đúng. Tô Trần nhẹ gật đầu, một bộ chỉ có thể tạm thời ủy khúc cầu toàn dáng vẻ, lập tức lại nhìn mấy cái tốt một chút địa phương, nhưng đều dùng giá cả quá cao mà cự tuyệt. Này dẫn đến Vương Đông Lai đều có chút mất đi kiên nhẫn, bên cạnh Vương Hổ cũng có một chút xấu hổ. Mắt thấy không sai biệt lắm, Tô Trần lúc này mới chỉ hướng mình ban đầu nhìn chúng vùng thung lũng kia, hỏi: "Nơi này bao nhiêu tiền?" "Nơi này a?" Vương Đông Lai nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu, mở miệng nói: "Nơi này cũng không tệ, mặc dù vắng vẻ một chút, nhưng ít ra thanh tĩnh, mà lại đây là toàn bộ trong dãy núi, lớn nhất một cái sơn cốc, địa phương rộng lớn, lưng tựa vách núi, cách đó không xa liền là Lan Thương sông nhánh sông, có núi có nước, tuyệt đối là định cư nơi tốt. Đạo hữu nếu là muốn, nơi này chỉ cần 300 linh thạch. Loại vị trí này đều muốn 300. Tô Trần âm thầm kinh ngạc. Lúc này, bên cạnh Vương Hổ lại là nhìn không được, mở miệng nói, thúc thúc, vị này Lâm Phàm huynh đệ người thành thật, cũng không phải cái gì có tiền có thế phú nhị đại, chẳng qua là trong nhà tiền bối giúp hắn tích lũy một điểm linh thạch, đập nồi bán sát, mới nghĩ tại Thiên Nguyên thành mua một tòa động phủ định cư tu hành, cũng là cùng khổ người, ta cũng không thể hố hắn. Người tiểu tử thúi này, nói cái gì đó? Vương Đông Lai trừng mắt lên. Vương Hổ rụt đầu một cái, không dám cùng hắn đối mặt, nhưng nghĩ tới Tô Trần dù sao cũng là chính mình mà tới, cũng không đành lòng hắn tiêu hết tích xúc mua một khối phế địa, thế là quay đầu khuyên nhủ, Lâm huynh đệ, ta Vương Hổ làm người làm việc, tự hỏi vẫn còn có chút lương tâm, nếu thu ngươi tiền, mang ngươi qua đây, có mấy lời liền không thể gạt ngươi. Ngươi xem trọng cái địa phương này, đích thật là rất rộng lớn, giá tiền cũng phải chăng, nhưng nơi này có vấn đề. Hả? Vấn đề gì? Nơi này dãy núi xu hướng khác thường, dẫn đến linh khí có chút hỗn loạn hỗn tạp, là hết thảy động phủ địa chỉ bên trong, linh khí yếu ớt nhất địa phương. Ngươi nếu là mua nơi này, sợ rằng sẽ chậm trễ tu hành. Thúc thúc ta phụ trách bán động phủ mấy thập niên, vẫn luôn không có đem nơi này bán đi. Nói đến đây, Vương Đông Lai cũng là mặt mo hơi đỏ lên, lập tức có chút không nói nói, tiểu tử thúi, liền biết hỏng ta chuyện tốt. Thôi thôi, nếu tiểu hổ đều nói thế nào, lão phu cũng không gạt ngươi. Ta Vương gia người làm ăn từ trước ngay thẳng, nói thật cho ngươi biết, nơi này hoàn toàn chính xác không phải địa phương tốt gì, ta chỉ là nghĩ đem nó bán đi, cũng tính tiểu công một kiện. Đạo hữu hiện tại nếu biết, đó còn là tìm một nơi khác đi. Đa tạ Vương huynh nhắc nhở. Tô Trần trên mặt toát ra vẻ cảm kích. Này Vương Hổ làm người cũng là ngay thẳng, xem ra là cái có khả năng kết giao người. Tô Trần trong lòng âm thầm nhớ kỹ phần nhân tình này. Bất quá mặt ngoài lại là nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, thực sự cũng là mua không nổi mặt khác tốt hơn đậu phủ. Nơi này mặc dù vắng vẻ, linh khí mỏng manh, nhưng dù sao cũng tốt hơn cùng những người khác nhét chung một chỗ. Ta người này yêu thích thanh tĩnh, bằng không liền nơi này đi. Nhìn từ xa Tô Trần tâm ý đã quyết, Vương Hổ cũng là không tốt lại nhiều khuyên cái gì. Hắn cùng Tô Trần cũng là gặp mặt một lần, trước đó hoàn toàn là xem ở thu linh thạch mức, cho nên đem sự thật nói ra, không có giấu giếm, nên làm đều làm, nhưng Tô Trần vẫn là khăng khăng muốn mua, cái này cùng hắn không có quan hệ. Vương Đông Lai thì là cao hứng bừng bừng. Khối này phá địa, hắn thật lâu đều không bán đi, một mực nện trong tay, là hết sức ảnh hưởng công trạng đánh giá. Cho nên phía trên cấp ra rất cao trích phần trăm. Bán đi, hắn có thể được đến tiếp cận 3 thành lợi ích, tính được, so với cái kia đứng đầu quý hiếm động phủ kiếm tiền nhiều hơn. Lúc này vô cùng nhiệt tình mang theo Tô Trần làm thủ tục bàn giao, cái gì khế đất linh khế loại hình, tất cả đều cho một mình ôm lấy mọi việc, hơn nữa còn đưa một tấm tán tiên minh nội bộ ưu đãi khoán, đến lúc đó cầm lấy đi thành bên trong thiên công các, mua sắm tất cả kiến tạo động phủ tài liệu, có thể bớt 20%. Tính được, cũng có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Cuối cùng cuộc mua bán này, xem như tất cả đều vui vẻ, Tô Trần dùng 300 linh thạch giá thấp, mua đến mình muốn động phủ đất trống, vẫn phải một chút ưu đãi. Vương Đông Lai cùng Vương Hổ cũng có thể bởi vậy kiếm một món hời. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần cũng không nữa ở lại lâu, cùng Vương Hổ ôm quyền cáo từ, ước định chờ động phủ xây thành về sau, lại đến mời hắn uống rượu. Vương Hổ thì là để lại cho hắn một đạo pháp lực ấn ký, đến lúc đó có khả năng thông qua mua sắm thành bên trong truyền thanh ngọc giản, tại Thiên Nguyên thành phạm vi bên trong tiến hành liên hệ trao đổi, rất là thuận tiện. Đại Tự Sơn, thứ 172 hào động phủ sơn cốc. Tô Trần xem trong tay khế đất, xác nhận phương vị về sau, liền đứng dậy ra khỏi thành, sau đó đem côn lan ném lên trời, chim bằng dương cánh, trở đi hắn, liền hướng đông bắc phương hướng Đại Sơn bay đi. Hắn muốn trước đi xem động phủ của mình nơi ở. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 146, địa mẫu khí. Dựa theo khế đất chỉ dẫn, Tô Trần một đường bay về phía đông bắc phương hướng rừng núi. Ven đường thấy đạo đạo linh quang theo riêng phần mình trong động phủ bay lên, đủ loại trận pháp hào quang cũng là hòa lẫn. Vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, Tô Trần nhất định phải bay cao một chút, bằng không có khả năng kích khởi người khác động phủ cấm chế, dẫn phát địch ý, đây cũng là trong tu tiên giới thường thức. Mà theo hướng ra phía ngoài bay lượn, phía dưới trận pháp hào quang cũng là càng ngày càng ít. Rõ ràng, có rất ít người sẽ tại này khu vực biên giới mua sắm động phủ. Thực lực nhỏ yếu tán tu, không có tiền mua, có thể bằng thực lực mình kiếm được nhiều linh thạch như vậy người, thường thường cũng đều thực lực mạnh mẽ, cũng khinh thường tại mua sắm như thế vắng vẻ địa phương. Dạng này cũng tốt, ít nhất thanh tĩnh một điểm. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã là phi thân rơi vào một chỗ trong sơn cốc. Nơi này địa thế kỳ dị, ba mặt chỗ dựa, nhưng lại không phải vách núi, mà là ba đạo dãy núi mở đầu chỗ, như là ba thanh đao nhọn mũi đao hội tụ mở dạng, tạo thành một cái nhìn qua có chút hung ác địa thế, dùng phong thủy chi pháp tới nói, nơi này thuộc về tuyệt địa. Bất quá ngay phía trước lại có một con sông lớn uốn lượn mà qua, nước chảy uốn lượn như rồng, lúc này mới làm này tuyệt địa bên trong nhiều một chút hy vọng sống. Nhưng cốc bên trong địa mạch xu hướng phức tạp, ba đầu dãy núi khí tại này giao hội, từ đó tạo thành một loại hỗn loạn địa khí vòng xoáy, dẫn đến linh khí chung quanh khó mà tụ lại. Tô Trần cảm ứng một thoáng, nơi này linh khí hoàn toàn chính xác muốn so địa phương khác đạm bạc rất nhiều, tối thiểu thiếu đi 1/3. Khó trách không người nào nguyện ý mua sắm mảnh đất trống này. 1/3 linh khí, quanh năm suốt tháng xuống tới, tốc độ tu luyện sẽ giảm rất nhiều. Mà tu tiên giả là tại cùng trời tranh mệnh, tốc độ tu luyện giảm xuống, tương đương với liền là tại lãng phí sinh mệnh. Đến thọ nguyên gần thời điểm, cái kia 10 năm 20 năm, khả năng liền là khác biệt trời vực. Tô Trần âm thầm gật đầu. Bất quá này với hắn mà nói, vấn đề không lớn. Nơi này linh khí so với Tây Nam chỗ đã tràn đầy nhiều lắm, dùng tới tu luyện hoàn toàn đầy đủ. Sơn cốc này địa khí giao hội, tất có nguyên do. Hắn phi thân rơi vào trong sơn cốc, bốn phía một mảnh hoang vu, cỏ dại rậm rạp, loạn thạch hỗn tạp, thực sự nhìn qua không giống như là cái gì tiên linh chỗ. So sánh dưới, thậm chí có vẻ hơi hoang vu. Tô Trần lại thử thôi động thần niệm, quét nhìn dò xét phiến khu vực này, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì chỗ, lại đốt mấy chục tấm tầm lãng phủ, cũng không có phát hiện cái gì linh khí hội tụ tiết điểm. Bất quá cái này cũng như thường. Dù sao Thiên Nguyên Thành là có chút cơ cảnh, cái gì đến kim đan cường giả tồn tại, nếu quả thật dễ dàng như vậy liền phát hiện mánh khóe, mảnh đất này cũng sẽ không bỏ đi đến nay. Như thế xem ra, chỗ này xác thực là linh khí mỏng manh, đối với bình thường tu sĩ tới nói, không có cái gì giá trị. Duy nhất đặc thù chính là, nơi này địa mạch đan xen, dẫn phát ra địa khí loạn lưu, nhưng lại quá mức hỗn tạp hỗn loạn, cho nên cho dù là tu hành thổ hệ công pháp tu tiên giả, cũng khó có thể lợi dụng. Tô Trần nhíu mày suy tư, chẳng lẽ mình thật mua một khối phế địa? Không đúng, cái kia độn địa ngọc bài, nếu ghi chép tiêu chú nơi này, chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cớ, có lẽ này địa khí loạn lưu có chỗ dùng khác. Đúng rồi, khối kia ngọc bài còn có độn địa thuật, chẳng lẽ nói nơi này huyền dị chỗ là tại dưới mặt đất? Nghĩ tới đây, Tô Trần lấy ra khối kia ngọc bài, thử hướng bên trong rót vào một đạo pháp lực. Nháy mắt sau đó, trong sơn cốc hỗn loạn ba cố địa khí hồng lưu, tựa hồ bị dẫn động một dạng, dần dần trở nên ôn hòa lên, hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ xoay quanh, tựa hồ giống như là tại chỉ dẫn hướng đi giống như. Tô Trần tâm niệm vừa động, thi triển thuật độ thổ, thân hình tan biến ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở dưới mặt đất mấy chục trượng vị trí, phát hiện nơi này địa tầng đã sớm bị địa khí cọ rửa ra một cái thông đạo, kéo dài mà xuống. Cùng trong tưởng tượng hắc ám thâm thúy khác biệt, màu vàng nhạt địa khí phun trào hội tụ, tựa như một con sông lớn, tản mát ra ánh sáng mông lung trạch. Tô Trần không có tùy tiện tới gần, chỉ là xa xa nhìn xuống dưới, mơ hồ thấy cái kia màu vàng nhạt địa khí hồng lưu bên trong, ba đạo dãy núi địa thế đan xen, phảng phất ba cái hình rồng xiển xích, đem bốn phía địa khí tụ lại phong tỏa tại nơi này. Bên ngoài tiêu tán đi ra địa khí, chỉ bất quá một phần ngàn thôi, mà lại hỗn tạp không thể tả, kém xa nơi này tinh khiết. Thật là nồng nặc địa khí. Đây là thực vật có cây sinh trưởng cơ hội, cho nên lại được xưng là địa mẫu khí, là bồi dưỡng linh thực cùng tu hành thổ hệ công pháp tuyệt hảo đồ vật. Không nghĩ tới, lại bị nơi này địa thế hình thành tự nhiên đại trận, cự long hội tụ tạo thành một con sông lớn. Cái kia đại hà bên trong, giống như là tại thai nghén cái gì bảo vật. Tô Trần xa xa quan sát lấy, nhưng bởi vì địa thế thành trận, tăng thêm địa khí mãnh liệt, hắn không dám tùy tiện tới gần đi điều tra. Chẳng qua là mơ hồ cảm giác được, địa khí đại hà bên trong có một kiện bảo vật tại sinh trưởng, mà lại đã hết sức nhiều năm. Cái kia Tam Sơn đại thế thành trận, hết sức lợi hại, như là long mạch phong tỏa. Bình thường người căn bản dò xét tra không được. Nếu không phải mình trong tay có khối ngọc bài này chỉ dẫn, cũng căn bản không phát hiện được. Đây cũng là rất nhiều năm trước, một cái tu sĩ phát hiện nơi này thần dị, mượn dùng Tam Sơn giao hội chỗ khí, tại thai nghén bồi dưỡng một loại nào đó thiên tài địa bảo, cho nên lưu lại ký hiệu, dự định đến lúc đó lại đến thu lấy. Thâm niên lâu ngày, cái kia ban đầu phát hiện nơi này tu sĩ, khả năng đã chết, ngọc bài thế là chẳng chọc lưu lạc đến Tây Nam chỗ. Tô Trần trong lòng âm thầm suy đoán phân tích. Nếu thật là dạng này, chính mình lần này cũng là kiếm lợi lớn. Nhưng tất cả những thứ này, dù sao chẳng qua là suy đoán của hắn, không thể làm thực, hết thảy hắn không có đi tùy tiện tiếp cận, bằng không một phần vạn bảo vật này là một cái nào đó đại lao tại nuôi thả, nói không chừng muốn rước lấy phiền toái. Xem này địa khí trưởng hà bên trong hào quang, món kia thiên tài địa bảo, hẳn là còn không có đi đến thành thục thời điểm. Trước để đó đi, quay đầu tìm thời gian, nghiên cứu rõ ràng về sau, lại tính toán sau. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã thi triển thuật độ thổ, về tới mặt đất lên. Cái này dưới đất bảo vật, tồn tại nơi này nhiều năm, đều không có bị người phát hiện, hắn cũng không phải vội tại nhất thời. Tuy nói cái kia địa khí trường hà bên trong bảo vật, ta tạm thời không tốt đến gần đụng vào, bất quá, ngọc bài này tựa hồ có khả năng điều khiển điều động này chút địa mẫu khí, về sau có thể dùng tới giúp ta bồi dưỡng linh dược, hiệu quả hẳn là sẽ rất không tệ. Tô Trần gật gật đầu, đem chữ thổ ngọc bài cẩn thận thu hồi. Sau đó, liền nên cân nhắc như thế nào quy hoạch kiến tạo động phủ. Tòa sơn cốc này rất lớn, có rất đủ không gian khiến cho hắn tiến hành cải tạo, bởi vì có thiên mạch sơn động phủ cùng tử vong chi cốc kinh nghiệm, Tô Trần đánh nhau tạo động phủ cũng tinh có một chút tâm đắc. Đương nhiên, so với chuyên nghiệp động phủ tới nói, vẫn là quá thô ráp chút. Cho nên tại thực địa khảo sát một phiên về sau, hắn quyết định đi trước Thiên Công Các một chuyến. Nơi đó có chuyên môn kiến tạo động phủ tu sĩ, có thể dựa theo yêu cầu vẽ ra chuyên nghiệp động phủ bản vẽ, đồng thời còn có đủ loại tu kiến động phủ tài liệu công cụ, bao hàm tụ linh, phòng ngự chờ trận pháp đem quan, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, này chút đều phải tốn tiền, mà lại giá cả không rẻ. Côn La, người trước hết lưu tại nơi này, quen thuộc hạ hoàn cảnh chung quanh. Nhớ kỹ không muốn khắp nơi chạy loạn, chung quanh có thể là có mặt khác tu tiên giả, đến lúc đó bị người bắt đi ăn, ta cũng không cứu được ngươi. Phân phó một tiếng, Tô Trần liền nhích người trở về Thiên Nguyên Thành. Theo Đại Tự Sơn ngự kiếm phi hành về thành, khoảng cách cũng là không tính quá xa, sau nửa canh giờ, Tô Trần liền đã đi tới thành bên trong Thiên Công Các. Tại trưởng quỹ nhiệt tình tiếp đại dưới, Tô Trần đưa ra yêu cầu của mình, đối phương sau khi nghe xong, biểu thị có khả năng dựa theo yêu cầu của hắn tới làm thiết kế, thậm chí ngay cả đánh tạo động phủ tất cả công việc đều có thể xử lý, chẳng qua là giá cả quý đến kinh người, muốn hơn 100 linh thạch, đều nhanh theo kịp động phủ một nửa phí tổn. Tô Trần nhưng không có như thế ngang tàng thủ bút, cuối cùng vẫn quyết định chính mình tự mình động thủ, một mình ở địa phương, để cho người khác qua tay, hắn còn có chút không yên lòng. Bất quá giống như là đào móc, vận chuyển loại hình việc nặng, đơn dựa vào tự mình một người, dùng pháp lực điều khiển, không khỏi quá phiền toái một chút. Thế là hắn bỏ ra 10 khỏa linh thạch, tại Thiên Công Các mua một bộ chuyên môn dùng để đào quáng công tượng khôi lỗi, có thể trợ giúp tu kiến động phủ. Tô Trần vừa vặn cũng muốn nhờ vào đó nghiên cứu một chút, chân chính linh khôi rèn đúc cấu tạo là cái dạng gì. Trừ cái đó ra, hắn lại mua trưởng quỹ để cử một chút trận pháp đồ giấy. Lúc trước Bạch Vân đạo nhân lưu lại bắt quái trận trong mầm, mặc dù cũng có một chút liên quan tới trận pháp vận dụng, nhưng phần lớn đều hết sức thô ráp, Tô Trần cũng là phối hợp phụ triện lung tung phối hợp sử dụng, mặc dù có không tệ phòng hộ năng lực, nhưng công năng tính rất đơn giản một. Chân chính động phủ trận pháp có rất nhiều loại hiệu quả, tỉ như chuyên môn tụ tập linh khí tụ linh trận, dùng cho cảnh báo trận pháp, còn có tự động tưới nước bồi dưỡng linh dược linh thực trận pháp, che giấu che lấp khí tức cùng động phủ cửa vào mê trận, nhiều không kể xiết. Đương nhiên, có thể bán ra tới đều là một chút thường thấy nhất trận pháp đồ giấy, thuộc về hàng thông thường. Tô Trần cũng không chê, trước đem những cơ sở này đồ vật hoàn toàn nắm giữ, về sau có cơ hội, lại nghĩ biện pháp thay đổi tốt hơn trận pháp cường đại hơn. Về sau lại mua một chút thượng vàng hạ cám tài liệu, cuối cùng dùng Vương Đông Lai tặng ưu đãi khoán, cũng bỏ ra hắn gần 100 linh thạch, còn lại linh thạch, đoán chừng còn có thể dùng một quãng thời gian, đến lúc đó tiêu hết, liền phải nghĩ biện pháp chính mình kiếm tiền. Xong xuôi những chuyện này về sau, Tô Trần cũng không có tại thành bên trong đi dạo. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là không muốn khắp nơi chạy loạn, về trước đi mau sớm đem động phủ kiến tạo hoàn thành, có cái chỗ đặt chân lại nói. Trong lúc suy tư, Tô Trần nhích người về tới Đại Tự Sơn. Vừa một bước vào sơn cốc, liền nghe được một hồi bén nhọn hót vang tiếng truyền đến. Sơn cốc vùng trời mơ hồ rõ ràng sóng khí xoay tròn, hai đạo một trắng một vàng hai bóng người đang ở trong tầng mây xuyên qua tranh đấu. Côn La, Tô Trần thấy thế giật mình, còn tưởng rằng là cái gì tu tiên giả để mắt tới Côn La, chăm chú nhìn lại đã thấy đó là một đầu toàn thân bạc trắng tiên hạc, hình thể muốn so Côn La nhỏ rất nhiều, toàn thân lông vũ trắng loáng như ngọc, toàn thân tản mát ra tiên linh chi khí, thật dài mỏ chim như là lợi kiếm sắc bén, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Bất quá Côn La cũng không phải dễ đối phó, dù sao nó tại Thiên Mạch Sơn bên trong tu hành nhiều năm, càng là bầy yêu chi vương, trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu, lợi chảo như lao, hai cánh mạnh mẽ hùng hồn, mấy lần vô đánh phía dưới, liền đem tiên hạc đẩy lui. Cái kia tiên hạc tựa hồ còn có chút không phục, bị hất bay về sau, lại lần nữa vô cánh mong muốn đánh tới. Côn La cũng không quen lấy nó, trực tiếp một cánh lại quả tới. Mắt thấy hai con chim liền muốn đấu ra cái người chết ta sống, Tô Trần tranh thủ thời gian mở miệng ngăn trở. Này tiên hạc xem xét liền là tu sĩ nuôi dưỡng, đánh một chút không có khả năng, thật muốn đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, người ta chủ nhân tìm tới cửa, không thể nói trước lại là phiền phức. Côn La, không sai biệt lắm là được rồi. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, đem hai con chim tách ra. Tiên Hạc thấy Tô Trần xuất hiện, cảm nhận được trên người hắn pháp lực mạnh mẽ khí tức, trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi, lập tức quay đầu lại nhìn Côn La liếc mắt, hót vang một tiếng, liền hướng phương xa đỉnh núi bay đi, biến mất trong nháy mắt. Xem ra, ngọn núi kia bên trên hẳn là một cái nào đó tu tiên giả đạo phủ, có trận pháp che giấu che lấp. Tô Trần lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Linh thú ở giữa đánh nhau tranh đấu, này là chuyện thường xảy ra, lại chưa từng xuất hiện cái gì thương vong, ngược lại không đến nỗi lại bởi vậy kết thủ. Chẳng qua là không biết ngọn núi kia bên trên người tu hành là ai, về sau cũng xem như hàng xóm, hy vọng là cái tương đối tốt chung đụng người đi. Chúng ta mới tới nơi này, ngươi ít tại bên ngoài gây chuyện thị phi. Nơi này cũng không phải Tây Nam, tại không có đứng vững gót chân trước đó, kiềm chế ngươi thiên mạch kia sơn yêu vương uy phong. Tô Trần trừng Côn La liếc mắt, lập tức lại là mất đi một khỏa dưỡng khí đan đi qua, ngoài miệng trách cứ, trong lòng lại là vẫn rất vui mừng, cái này cùng hài tử nhà mình ra ngoài cùng người khác đánh giá nhất dạng, dù sao thắng. Khoát khoát tay nhường Côn La chính mình đi trước trong sơn cốc tu luyện. Tô Trần lập tức theo kim đỉnh trong không gian, lấy ra vừa mới mua được tất cả tài liệu, sau đó ống tay áo vung lên, một bộ hình thể cao lớn công tượng khôi lỗi nổi lên. Nay cố khôi lỗi là dùng kim loại chế tạo thành, trên thân giống như người, có một đôi cánh tay trắng kiện, phân biệt lắp đặt có cái cuốc, cái xẻng chờ nhiều loại công cụ. Có thể dùng tới khai thác đào móc bài tập, cũng có thể đảm nhiệm xới đất loại hình thông thường công tác. Nửa người dưới thì là như là chân nhện một dạng, phụ thêm câu khóa cùng rất hút, thuận tiện tại đặc thù hoàn cảnh dưới làm việc leo lên. Thật đúng là đừng nói, cái đồ chơi này mặc dù không có sức chiến đấu gì, nhưng hắn công năng tính hoàn toàn chính xác muốn so hắn lúc trước chế tạo kim cương lợi hại hơn nhiều. Mà lại nội bộ cấu tạo đều là do chuyên môn linh khôi trận pháp khu động, chỉ cần cắm vào linh thạch khu động, liền có thể hạ đạt tương ứng chỉ lệnh, 10 phần thuận tiện. Không sai, thứ này quay đầu ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Suy tư, Tô Trần đã bắt đầu ra lệnh. Trước hết để cho khôi lỗi đem sơn cốc đại khái thanh lý san bằng, sau đó tại ngọn núi bên trong, đào đới ra một cái động phủ đại khái hình thức ban đầu. Bên trong chia làm 3 tầng. Một cái dùng cho tiếp khách tiến khách phòng khách, một cái tu luyện nghỉ ngơi tinh thất thư phòng, tận cùng bên trong nhất một tầng thì là chính mình luyện đan luyện khí địa phương. Đến mức phía ngoài sơn cốc, Tô Trần dự định biến thành một cái sân rộng, xây dựng thành dược vườn, có thể dùng tới trồng bồi dưỡng linh dược, gieo trồng một chút linh mễ linh thóc loại hình đồ vật, dù sao về sau sinh hoạt cũng là muốn tiêu tiền, làm ruộng với hắn mà nói, xem như thoải mái nhất tự tại một loại phương thức. Những cơ sở này cách cục cải tạo, cũng không cần hắn tốn hao quá nhiều tâm tư, công tượng khôi lỗi đều có thể hoàn toàn đảm nhiệm. Nhưng một tòa tu tiên đạo phủ, chân chính hạch tâm, vẫn là trận pháp. Tu linh, phòng ngự, dòng nước tới tiêu, ẩn nấp, cảnh báo các loại, các phương các mặt, đều phải toàn bộ cân nhắc đến. Cho nên thời gian kế tiếp, Tô Trần đều tại nghiên cứu này chút vừa mua được trận pháp đồ giấy, chúng nghiên cứu một chút chế tạo. Cũng may hắn ban đầu liền có nhất định trận pháp kinh nghiệm, có nhiều chỗ còn có thể dùng phụ triện để đền bù tăng cường, vấn đề đảo cũng không lớn, chẳng qua là cần hao phí một chút thời gian. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc. Chương 147, luyện khí 10 tầng. 2 năm thời gian đi qua rất nhanh. Kiến tạo động phủ là cái cẩn thận sống, Tô Trần trọn vẹn bỏ ra 2 năm thời gian mới miễn cưỡng chế tạo ra một tòa hoàn chỉnh động phủ. Ban đầu, nếu như dùng tiền thỉnh thiên công các công tượng cùng trận pháp đại sư ra tay, thời gian nửa năm liền có thể hoàn thành. Nhưng hao phí tiền tài quá nhiều, Tô Trần có thể không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch, mà lại hắn không yên lòng thả người khác tới chế tạo động phủ của mình, lo lắng sẽ lưu lại cái gì lỗ thủng, cho nên chính mình cầm đao. Đi qua hắn một phiên cải tạo, bây giờ tòa sơn cốc này đã hoàn toàn biến bộ dáng. Bốn phía cây xanh râm mát, quanh quần sơn cốc trung quanh, ở giữa suối chảy thác tuôn, dẫn tới nước sông thông qua vách núi khe hở chỗ róc rách mà xuống, hội tụ ở trung ương đầm nước trong hồ nước, tựa như một cái thác nước suối phun, bốn phía khắc họa dẫn nước trận pháp, có thể tịnh hóa nước chất, đem hắn tự động tưới tiêu đến trung quanh trong ruộng. Đầm nước trung quanh đất này sớm đã bị san bằng đảo tùng, tu bổ thành từng khối chỉnh tề ruộng nương. Bất quá bên trong không có cái gì gieo trồng. Nơi này đất đai vẫn chỉ là bình thường đất đai, Tô Trần vận dụng năm đó nghiên cứu qua đất đai cải tiến chi pháp, đã dùng linh khí tẩm bổ 2 năm, đoán chừng không bao lâu, liền có thể lột xác thành chân chính linh điền. Đến lúc đó, có thể dùng tới trồng bồi dưỡng linh dược, cũng có thể dùng để đại lượng gieo trồng một chút linh mễ loại hình linh thực, dùng cho kiếm lấy linh thạch. Động phủ bốn phía trên vách núi, từng mặt lăng kính, dựa theo trận pháp phương vị sắp hàng, lăng kính mặt trái là cấn trận pháp minh văn, đó là Tô Trần dựa theo bản vẽ chế tạo sơ cấp tụ linh trận pháp. Có khả năng đem tòa sơn cốc này bốn phía tiêu tán linh khí, tụ lại đến trong sơn cốc, dùng tăng cường trong động phủ bộ nồng độ linh khí. Đồng thời, hắn còn gia nhập tòa linh trận công hiệu, khi tất yếu có khả năng mở ra, để phòng linh khí nơi này tiêu tán trôi qua ra ngoài, dĩ nhiên, bình thường là sẽ không mở khai. Về phần tại sao muốn lựa chọn lăng kính làm là trận nhãn đồ vật, thì là bởi vì lăng kính có khả năng phản chiếu thái dương phát sáng, hội tụ đến phía dưới thanh quang kính bên trong, thuận tiện hắn hấp thu ánh mặt trời sáng chói lực lượng, còn có thể dùng cái này tới phụ trợ linh dược linh mẹ sinh trưởng. Tô Trần hiện tại rất nhiều thủ đoạn, đều không thể rời bỏ thái dương quan tượng pháp. Môn công pháp này, cho dù là tại trung thổ trong tu tiên giới, cũng coi là hiếm hoi pháp môn. Bình thường tu sĩ tu hành, phần lớn đều là ngũ hành tương quan pháp thuật công pháp, mà giống như là này loại lợi dụng hấp thu ánh mặt trời sáng chói công pháp, xem như độc thành một hệ. Chỉ bất quá, nếu muốn tìm đến đồng loại hình cao thâm hơn công pháp, cũng càng khó khăn. Ít nhất Tô Trần trước mắt vẫn chưa từng nghe nói, Kinh Châu có cái gì tông môn là chuyên môn tu luyện dương hệ công pháp. Tụ linh trận, tỏa linh trận, hội tụ ánh nắng lăng kính này chút, đều là dùng đến giải quyết tu hành năng lượng tương quan, mà tu tiên động phủ còn có một cái càng quan trọng hơn hạch tâm, cái kia chính là phòng hộ năng lực. Điểm này, Tô Trần cũng là rất có kinh nghiệm. Vì cam đoan tự thân an toàn, hắn cho động phủ của mình chế tạo trọn vẹn 3 tầng bảo hộ. Tầng thứ nhất là bày ở phía ngoài cùng cho người ta xem, liền là thiên công các bán ra bình thường phòng hộ trận pháp, uy lực không tính quá mạnh, có nhất định che đậy phòng nhỏ ngó hiệu quả. Tầng thứ hai thì là mô phỏng lúc trước Thiên Mạch Sơn động phủ hiệu quả, lợi dụng thanh quang kính hội tụ hấp thu thái dương phát sáng làm nguồn năng lượng, do 180 đạo liệt dương phủ, phối hợp 9 đạo kim ô phủ, tạo thành phụ trận. Dùng Tô Trần tu vi hiện tại, vẽ hai loại phụ trận có thể nói là không cần tốn nhiều sức, hoàn toàn có khả năng bố trí càng nhiều, nhưng thanh quang kính dù sao chẳng qua là một kiện hạ phẩm pháp khí, công suất có hạn, có thể hấp thu thái dương phát sáng, ngoại trừ cam đoan thường ngày tiêu hao bên ngoài, chứa đựng xuống tới, cũng chỉ có thể nhiều nhất thôi động nhiều như vậy phụ trận. Lại nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng phụ trận uy lực. Liên cái này trận pháp này cường độ, cũng đầy đủ đối phó luyện khí cảnh tu tiên giả. Đến mức tầng cuối cùng cũng là phụ trận, nhưng là Tô Trần lợi dụng phong lôi triện làm hạch tâm, đem năm đó tứ phương tông di tích bên trong hộ tông đại trận phục khắc thác ấn đi qua. Dĩ nhiên bởi vì tu vi có hạn, trận pháp này khẳng định phải đơn giản hóa giảm bớt rất nhiều. Tô Trần có hơn phân nửa thời gian cũng là tiêu vào bố trí này tòa bão táp trên đại trận. Nay trận nhất thành, phong lôi triện có khả năng tự động hấp thu giữa thiên địa du tán gió lốc sấm sét lực lượng tích lũy, khôi phục phù bảo uy lực. Chờ đến thời khắc mấu chốt lại thôi phát, uy lực phi phàm. Này dù sao cũng là người ta năm đó hộ tông đại trận, dù cho uy lực yếu bất gấp 10 lần, cũng so với bình thường động phủ phòng ngự trận pháp mạnh mẽ, chỉ cần phong lôi triện tại, cho dù là trúc cơ cảnh cao thủ, cũng đừng hòng tùy tiện xông vào động phủ của hắn bên trong. Đương nhiên, trận pháp này cũng có một cái vô pháp bù đắp thiếu hụt. Cái kia chính là quá mức dựa vào phong lôi triện. Tô Trần tại thời điểm đem phong lôi triện để vào trận pháp hạch tâm bên trong, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, mà nếu như hắn muốn rời khỏi, mang đi phong lôi triện, bao táp đại trận lực lượng ít nhất phải suy yếu 7 thành trở lên. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tô Trần bây giờ trong tay bảo vật mặc dù không ít, nhưng phần lớn đều là trung hạ phẩm pháp khí, có chút cũng bởi vì lai lịch không rõ, không thể tùy tiện sử dụng, phong lôi triện liền là hắn lớn nhất át chủ bài, nếu như ra ngoài, khẳng định là muốn mang theo người. Mặc dù còn không hoàn mỹ, nhưng cuối cùng là sơ bộ đem tòa động phủ này xây xong. Tô Trần ngẩng đầu lên, nhìn xem bên ngoài quanh quần 3 tầng cấm chế hào quang, chợt cảm thấy an tâm không ít. Phải biết, trong 2 năm qua, bởi vì động phủ còn không hoàn thiện, hắn mỗi lúc trời tối đi ngủ tu luyện, đều là phá lệ cảnh giác, rất sợ sẽ có người chui vào đánh lén mình. Chủ yếu là tại Tây Nam chỗ đã trải qua quá nhiều, cũng đã gặp qua lòng người hiểm ác. Cũng may này Thiên Nguyên Thành bởi vì có Tán Tiên Minh duy trì thống trị, tối thiểu ở bề ngoài vẫn là hết sức giảng quy củ, tạm thời không có gặp được người nào sẽ vô cớ đánh giết mặt khác tu tiên giả. Dù sao, đội chấp pháp cũng không phải bài trí. Mà này trong thời gian 2 năm, Tô Trần cũng không có buông lòng tự thân tu hành, mượn nhờ nơi này dư giả linh khí, hắn đem tự thân tu vi vững chắc nền vững chắc, bây giờ đã đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá tầng thứ 10. Đến lúc đó, liền muốn bắt đầu cân nhắc chuẩn bị trúc cơ sự tình. Tu hành hơn 100 năm, mới cân nhắc trúc cơ, ta này tốc độ tu luyện, đoán chừng toàn bộ trong tu tiên giới cũng tìm không ra mấy cái. Tô Trần cười khổ lắc đầu. Bất quá, chậm cũng không có nghĩa là không tốt. Ít nhất chính mình căn cơ kim chắc, đều là từng bước một tối luyện nền vững chắc tới, tích lũy chi hùng hồn, xa không phải bình thường tu tiên giả có thể so sánh. Một khi trúc cơ thành công, tự thân tăng trưởng pháp lực cũng sẽ muốn so với bình thường người càng thêm hùng hậu. Chỉ bất quá, đối với về sau trúc cơ tin tức, trước mắt hắn còn biết rất ít. Chẳng qua là nói bóng nói gió theo hải đường nơi đó biết được một chút ra lông, nhưng quá mức cụ thể đồ vật, lại không tốt hỏi, xem ra muốn kỹ càng hiểu rõ trúc cơ tình huống, vẫn phải theo những người khác thân nhúng tay vào. Cái kia Vương Hổ, người thật không tệ, tự thân tu vi cũng không thấp, hẳn phải biết một chút tin tức. Bất quá chính mình vừa tới không lâu, còn không có hoàn toàn thân quen, mà lại ở trước mặt người ngoài, chính mình vừa tới thời điểm chỉ có luyện khí 7 tầng, ngắn ngủi 2 năm liền bắt đầu tìm hiểu trúc cơ tin tức, không khỏi quá làm người khác chú ý một chút. Vẫn là tiếp qua mấy năm, chờ chính mình thuận lợi đột phá luyện khí 10 tầng về sau, lẫn vào quen thuộc hơn về sau, lại hỏi thăm tương đối vững chắc. Ngược lại chính mình có nhiều thời gian, tu hành loại chuyện này, Tô Trần chỉ cầu một cái ổn, cũng không nóng nảy. Trong lúc suy tư, hắn đi tới trong sân, đem trước theo Thiên Công Các mua được một chút bình thường linh dược hạt giống cùng linh mễ cây lúa loại gieo rắc xuống, còn có theo Thiên Mạch Sơn cây ghép tới nam trúc quả rễ cây, phân biệt trồng. Tích lịch lịch. Lúc này, Côn La chạy tới, chọc chọc bên cạnh cái túi, cái kia bên trong chứa đều là hoa hướng dương tử. Yên tâm, quên không được ngươi thích ăn nhất hoa hướng dương tử. Nay trung thổ linh khí tràn đầy, đất đai cũng đều là ta cải tiến sau linh điền, trồng ra tới hoa hướng dương tử, khẳng định càng thêm no đủ. Tô Trần vừa cười vừa nói, lập tức tại sân nhỏ xung quanh, rơi xuống một mảnh hoa hướng dương tử, chờ đến năm sau thời điểm, tòa sơn cốc này liền sẽ nở đầy hoa hướng dương. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần về tới động phủ tu hành trong tinh thất, lấy ra Thái Dương Hồng Lô, cùng với cái kia bốn cái nam trúc quả, hắn muốn đem này bốn cái nam trúc quả toàn bộ luyện hóa trở thành trúc long đan. Một quả dương đan cho Côn La dùng, còn lại thì là dự định giữ lại, chờ đến cơ hội thích hợp ra tay bán đi. Nay loại có thể tăng trưởng thần niệm cùng công lực đan dược, cho dù là tại trong tu tiên giới, cũng coi là hiếm hoi linh đan, có giá trị không nhỏ. Dù sao tiếp xuống Tô Trần muốn cân nhắc trúc cơ sự tình, đến lúc đó cần lượng lớn tài liệu cùng tài nguyên, này còn lại 3 khỏa trúc long đan, liền là hắn trúc cơ tiền vốn. Đảo mắt lại qua 3 năm. 3 năm này, Tô Trần đều đang toàn lực tu hành Thái Dương Quan Tưởng Pháp, rèn luyện thuần dương pháp lực, đồng thời nếm thử lĩnh ngộ cuối cùng quan tưởng. Nhưng vẫn như cũ vô pháp cụ hiện ra Thái Dương Kim Ô thần vận. Bất quá tu vi cũng là do đột phá này, chính thức đạt đến luyện khí 10 tầng cảnh giới. Linh khí này tràn đầy, đối với pháp lực tăng trưởng vẫn là có tăng phúc tăng lên, ngắn ngủi 5 năm đột phá luyện khí 10 tầng, Tô Trần trước đó đơn giản không dám tưởng tượng. Phải biết, hắn ban đầu ở Tử Vong Chi Cốc bế quan, có thể là dùng hơn 30 năm mới từ tầng thứ 8 đột phá đến tầng thứ 9. Khó trách nhiều như vậy tu tiên giả liệu mạng đều nghĩ đến trung thổ tu tiên giới, nơi này linh khí quá tràn đầy, tiến hành tu hành cũng là làm ít công to. Nếu là ta ngay từ đầu ngay tại trung thổ, hiện tại đoán chừng đã sớm trúc cơ thậm chí kết đan. Tô Trần nhịn không được nghĩ như vậy đến. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn suy nghĩ một chút, nếu quả thật ngay từ đầu liền xuất hiện tại tu tiên giới, Tô Trần cũng chưa chắc có thể an toàn sống tới ngày nay. Tu tiên giới tàn khốc, vượt xa phàm tục bên trong, đặc biệt là chính mình lại người mang đạo chủng. Nếu là tỉnh tỉnh mê mê ngay từ đầu ngay ở chỗ này, nói không chừng sớm bị người phát hiện mánh khỏe, chết đến mức không thể chết thêm. Nay thời gian 3 năm, Tô Trần cũng đã đem trúc long đan luyện chế hoàn thành. 3 khỏa dương đan, 1 khỏa âm đan. Chủ yếu là cân nhắc đến muốn lưu 1 khỏa cho Côn La, còn lại âm dương 2 viên thuốc xứng thành một đôi tốt hơn bán ra, đơn độc còn dư lại cái kia viên, gia tăng công lực dương đan hẳn là cần càng nhiều, thuận tiện bán đi một cái giá tốt. Đúng rồi, Côn La đâu? Tô Trần đi ra động phủ. Lúc này, trong sân đã nở đầy hoa hướng dương, đóa đóa sáng lạ, như cùng một cái mặt trời nhỏ, phản chiếu đầy viện rực rỡ. Bốn phía trong linh điển, không ít dược liệu sinh trưởng tươi tốt, cành lá xanh biếc, tản ra huỳnh quang, 3 năm quen linh mễ cây lúa, cũng đã kết xuất no đủ hạt tròn, nhanh đến mùa thu hoạch. Này còn phải quy công cho nơi này địa mẫu khí. Bình thường linh mễ linh thực, cho dù là gieo trồng tại trong linh điển, sinh trưởng xuất kỳ thật cũng không cao, hao tổn rất lớn, như thường tới nói, một mẫu linh thóc, nhiều nhất chỉ có chừng 5 thành có thể cuối cùng thu hoạch. Nếu như hiểu được vun trồng chi pháp, tu luyện thủy hệ hoặc là một hệ tương quan công pháp, có thể tăng lên 1-2 thành tiền lợi, đây đã là rất lợi hại. Nhưng Tô Trần tại nếm thử lợi dụng chữ thổ lệnh bài về sau, phát hiện có khả năng dẫn động những cái kia hỗn loạn địa khí, đem sâu dưới lòng đất địa mẫu khí dẫn tới, rót vào trong linh điển, có thể đưa đến tầm bộ linh thực công hiệu. Gieo xuống linh thóc không chỉ sinh trưởng tràn đầy, hơn nữa còn có nhất định thuốc tác dụng. Cũng tỉ như trong viện này 3 năm quen linh mễ cây lúa, kỳ thật đã là Tô Trần nhóm thứ 2 gieo trồng. Tràn đầy địa mẫu khí, không sai biệt lắm có khả năng rút ngắn một nửa sinh trưởng chu kỳ. Cái này khiến Tô Trần cao hứng thật lâu. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn trong sân gieo trồng những linh dược kia, có thể càng nhanh thành thục, nếu như tăng lớn địa mẫu khí quan chú, nói không chừng cái này chu kỳ còn có thể tiến một bước rút ngắn. Quay lại dùng nam trúc quả cây thử một chút, nhìn một chút địa mâu khí quán chú thúc cực hạn ở nơi nào. Trong lúc suy tư, Tô Trần tả hữu trung quanh, lại là không có phát hiện Côn La bóng dáng. Mấy năm này bên trong, sát vách đỉnh núi tiên hạc thường xuyên sẽ đến, ước Côn La đánh nhau, bất quá tựa hồ bởi vì chủ nhân cũng có qua bằng giao, hai đầu xuất sinh giao thủ quá trình bên trong, đều có lưu chỗ trống, chẳng qua là đấu pháp, cũng không lấy cái chết tương bác, người nào nếu bị thua liền lưu, đối phương cũng sẽ không theo đuổi không bỏ. Kể từ đó, hai đầu phi cầm cũng là đánh ra mấy phần tình nghĩa, 3 ngày hai đầu vừa muốn đi ra ước hung. Tô Trần sau này cũng là lười đi quản. Xem chừng lại là đi đánh nhau. Bất quá nói đến, cái kia tiên hạc chủ nhân cũng là lợi hại, lúc mới bắt đầu nhất, Côn La bằng vào yêu vương oai, cơ hồ có khả năng đem tiên hạc đè xuống đất truy, nhưng cũng không lâu lắm, cái kia tiên hạc cư nhưng thực lực tăng lên không ít, có thể miễn cưỡng cùng Côn La chia 5 năm. Tô Trần lắc đầu, cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Côn La tại Thiên Mạch Sơn pha trộn nhiều năm như vậy, sớm cũng không phải là cái gì mới ra đời thái điểu, đánh không lại tự nhiên biết chạy, không cần hắn lo lắng quá mức. Thuận tay đem trong sân thành thục linh thóc thu thập thu hoạch. Còn lại rơm rạ cành cây thân thì là tự động khô héo. Sau đó bị một đám thuần dương chi hỏa thiêu cháy thành cho bụi, trở thành đất đai chất dinh dưỡng, năm sau có thể cho linh thóc tốt hơn sinh trưởng. Mấy năm này bên trong, ta cùng cái kia Vương Hổ cũng thường xuyên có một ít qua lại, cũng xem như triệt để thân quen. Trước đó đã đáp ứng hắn, động phủ xây thành ngày, mời hắn uống rượu. Bây giờ vừa vặn thừa cơ hội này, tìm hắn hỏi một chút liên quan tới trúc cơ sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Trần thân hình lóe lên, đã là phi thân ngự kiếm, ra động phủ, hướng phía Thiên Nguyên thành mà đi. Đi trước một chuyến phường thị, đem thu hoạch linh mễ bán ra. Trong phường thị có chuyên môn phụ trách thu mua linh mễ thương nhân, bất quá giá cả đều ép tới rất thấp. Bởi vì linh mễ không tính là gì tài liệu chân quý, chẳng qua là bình thường thức ăn, có thể hơi tăng trưởng một chút linh khí pháp lực mà thôi, người trồng trọt cũng rất nhiều, đại bộ phận tán tu, tại thực lực khi yếu ớt, đều dựa vào loại phương thức này kiếm lấy linh thạch, cạnh tranh lớn, giá cả lợi nhuận tự nhiên là thấp. Đặc biệt là gặp được một chút tâm đen gian thương, vận khí không tốt, 3 năm trực tiếp làm không công. Tô Trần lần trước tới thời điểm, cũng thiếu chút ăn phải cái lô vốn. Cuối cùng vẫn là tại Vương Hổ giới thiệu, quen biết một cái chuyên môn phụ trách cho tu tiên thế gia cung cấp linh mễ tài nguyên thương nhân, gọi lão hoàng, lúc này mới bán cái công đạo giá cả. Mà Tô Trần gieo trồng ra tới linh mễ, viên viên no đủ, linh khí tràn đầy, cũng bởi vì địa mâu khí quán chú tầm bổ, có một cỗ đặc thù hương khí, rất thụ khách nhân ưa thích. Cho nên lão hoàng thậm chí nguyện ý ra so giá thị trường càng cao 2 thành giá cả, tới thu lấy Tô Trần linh mễ. Lâm lão đệ, xem như đem ngươi chờ được. Năm nay linh mễ thu hoạch thế nào? Rất nhiều nhà khách hàng đã có thể đều chờ đợi ngươi này thuần hương linh mễ vào nồi đây. Nói là ăn ngươi này linh mễ về sau, mặt khác linh mễ đều ăn không vô nữa. Vừa mới tiến phường thị, phụ trách thu mua linh mễ lão hoàng liền tiến lên đón, một mặt ý cười. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 148, Long Nha Mễ, thuần hương linh mễ. Tô Trần có chút không nghĩ ra, chính mình gieo trồng đều là một chút bình thường nhất linh thóc chủng loại a. Sau này đi qua lão hoàng một phiên giảng giải về sau, mới biết được, chính mình trồng ra tới linh mễ bởi vì mang theo một cỗ đặc thù mùi thơm, cho nên bị lấy cái tên như vậy, rất nhiều tu tiên thế gia mua sắm về sau, thích vô cùng, nhưng cũng tiếc số lượng quá ít, bây giờ đã thành linh mễ bên trong vật hi hãn. Tô Trần đem vừa mới thu hoạch linh mễ, đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong, đưa cho lão hoàng, cuối cùng thu được 30 miếng linh thạch. Cái giá tiền này đã rất cao. Phải biết những cái kia gieo trồng linh mễ tán tu, một năm trôi qua, cũng kiếm không được 3 năm khối linh thạch, Tô Trần này tiền lời đã là bọn hắn mấy lần. Lâm huynh đệ, ngươi này bồi dưỡng linh mễ kỹ xảo là thật cao minh, đáng tiếc liền là sản lượng quá ít. Thủ hạ ta có một cái cỡ lớn linh mễ nông trường, có muốn không ngươi tới ta bên này, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, đại lượng sản xuất này thuần hương linh mễ, nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Lão hoàng đưa ra đề nghị. Tô Trần nghe vậy, lại là lắc đầu. Nói đùa cái gì, hắn trồng linh mễ, chẳng qua là thuận tiện lấy kiếm chút sinh hoạt thu nhập thêm thôi, lại không hy vọng dựa vào vật này kiếm tiền. Lại nói, hắn có thể bồi dưỡng ra thuần hương linh mễ, dựa vào là địa mẫu khí, ở đâu ra cái gì độc môn bí quyết? Chạy đi chỗ của người khác làm công làm ruộng, chậm chế tự thân tu hành, Tô Trần cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Thế là lắc đầu cự tuyệt nói, tiểu đệ tư chất đần độn, tu hành vốn là thông thả, không còn dám điểm quá nhiều tâm tư đi phương diện khác. Lại nói, ta chăm sóc linh thóc phương pháp hết sức hao phí thần tâm, không có cách nào đại lượng gieo trồng, đây đã là cực hạn. Ai, vậy liền thật sự là thật là đáng tiếc. Lão hoàng có chút tiếc hận, bất quá cũng không có miễn cưỡng, suy nghĩ một chút, lại đem một bao hạt giống đưa tới, nói, nếu không có cách nào tăng lên sản lượng, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp để cao chất lượng. Đây là ta chuyên môn để cho người ta bỏ ra số tiền lớn, cầu mua được một nhóm long nha mễ hạt giống. Đáng tiếc thủ hạ những cái kia bồi dưỡng sư thái phế vật, tỷ lệ sống sót rất thấp, ta muốn giao cho huynh đệ ngươi đến thử xem. Long nha mễ. Tô Trần sửng sốt một chút. Hắn tại Thiên Nguyên thành 5 năm, đã không phải là lúc trước tu tiên manh mới, tự nhiên cũng đã được nghe nói không ít tin tức. Này long nha mễ, nghe nói là Trung Châu bên kia chuyển tới một loại dị chủng, thành thục về sau, có tới chừng đầu ngón tay, giống như long nha, ẩn chứa linh khí dồi dào, dùng ăn sau còn có thể tăng cường người thể phách, là cấp cao nhất một chủng linh mễ. Bình thường tán tu có thể là không ăn nổi, tại những cái kia tu tiên thế gia cùng trong tông môn buôn bán, cũng là luận hạt ra bán. Nếu như trồng ra một mẫu, tiền lợi vô cùng khả quan. Bất quá Tô Trần cũng không có vội vã đáp ứng, mà là hỏi, "Này Long Nha Mễ chất quý, hạt giống hẳn là muốn tốn không ít tiền a." Nói thật, ta cũng không có nắm chắc, dù sao không hề gieo trồng qua, vạn một thất bại. Ta tin tưởng ngươi kỹ thuật, lại nói, chủ yếu ta bên này cũng thực sự tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, cho thủ hạ những cái kia bồi dưỡng sư cũng là lãng phí. Như vậy đi, nếu như thất bại, tổn thất coi như ta, nếu như sau khi thành công, huynh đệ ngươi đem Long Nha Mễ giao cho ta bỏ ra bán. Chúng ta chia đôi, người nào cũng không mất mắt gì. Chia đôi, đây coi như là tương đối công đạo. Giống như là lão hoàng này loại chuyên môn làm linh mễ buôn bán, thủ hạ cũng có chuyên môn làm ruộng tán tu, xưng là bồi dưỡng sư, nhưng một năm tiền lời chia làm, cũng bất quá chỉ có 1-2 thành tả hữu. Chính hắn bỏ tiền ra hạt giống, đầu tư tiền vốn, còn phụ trách tiêu thụ, Tô Trần chỉ cần gieo trồng, liền có thể phân đến một nửa. Nghe vào, này mua bán tựa hồ không sai. Linh thạch thứ này, tác dụng rất lớn. Tô Trần cũng liền không có cự tuyệt, tiếp nhận hạt giống nói, ta đây thử một chút đi. Tốt. Này long nha mễ sản lượng không cao, nhưng sinh trưởng chu kỳ ngắn, một năm liền có thể công hiệu. Ta đây sang năm liền đám huynh đệ tin tức tốt. Được. Thủ hạ Long Nha Mễ hạt giống về sau, Tô Trần cũng không có ở lại lâu, đứng dậy rời đi phường thị. Lúc này, trong cửa hàng đi tới một cái tiểu nhị, không hiểu hỏi, ông chủ, cái kia một bao Long Nha Mễ hạt giống có thể không rẻ, cứ như vậy cho hắn, không sợ hắn trực tiếp mang theo chạy sao? Không đến mức, Vương gia cùng chúng ta cũng xem như lão giao tình, nếu là Vương Hổ giới thiệu tới, hẳn là đáng tin. Lại nói, người ta ở ngoài thành mua động phủ, người chạy, động phủ từ bỏ sao? Một tòa động phủ tiền có thể so sánh cái kia một bao long nha mễ hạt giống quý. Ta chính là nhìn hắn bồi dưỡng linh mễ thật là không tệ, nghĩ đến là có chút thủ đoạn, cùng một chỗ hợp tác kiếm tiền, còn có thể kết một thiện duyên, sao lại không làm? Vâng vâng vâng, vẫn là ông chủ nhìn xa trông rộng. Ngươi a, muốn học đồ vật còn nhiều nữa. Chúng ta mặc dù là buôn bán, nhưng cũng không thể luôn là ánh sáng nhìn chằm chằm tiền, phàm là phải xem dài xa một chút. Cái này Lâm Phàm nếu như không thể đào tạo thành Long Nha Mễ, ta cũng là tổn thất một chút hạt giống, nhưng hắn khẳng định nhớ kỹ ta phần nhân tình này, về sau gieo trồng thuần hương linh mễ, vẫn là ta độc nhất vô nhị bán ra, ở trong đó lợi nhuận liền không nhỏ. Một phần vạn thật thành công, cái kia càng là giao tiền thụ. Rời đi phường thị về sau, Tô Trần cầm lấy vừa tới tay linh thạch, đi tới Thiên Nguyên Thành bên trong tốt nhất tiểu lâu Túy Tiên lâu. Nghe đồn nơi này món ngon, đều là linh thực cùng tươi mới yêu thú thịt làm thành, mùi vị ngon không nói, còn có tăng trưởng pháp lực, điều dưỡng thân thể rất nhiều công hiệu. Nhưng giá cả cũng rất đắt, một bàn xuống tới, phải tốn một khỏa linh thạch. Mặt khác Túy Tiên lâu nổi danh nhất, là bọn hắn nơi này đặc chế Túy Tiên nướng, nghe nói là một vị cất rượu đại sư chuyên môn đủ chế, hàng năm sản xuất có hạn, cho nên giá cả kỳ cao, một bình muốn hai khỏa linh thạch, bình thường người căn bản uống không nổi. Tô Trần trong bình thường cũng là không nỡ bỏ xa xỉ như vậy, nhưng dù sao muốn mời khách, thám thính tin tức, nhiều ít muốn ra điểm huyết. Thế là bao xuống một cái nhã gian, muốn một tòa thượng hạng thịt rượu, Túy Tiên nhưỡng cũng muốn hai ấm, hao phí 5 viên linh thạch. Rất nhanh, nhận được tin tức Vương Hổ hung hăng đi đến, hắn hôm nay vừa vặn không trực ban, đang bị thúc thúc kéo đi làm lao động tay chân đâu, nghe được Tô Trần truyền âm về sau, trực tiếp mượn cớ chạy tới. Ha ha, xem ra huynh đệ năm nay thu hoạch không tệ à, này Túy Tiên lâu, ta có thể là một năm cũng khó tới một lần, thế mà còn có Túy Tiên nhưỡng. Vương Hổ thấy rượu trên bàn món ăn, không khỏi cũng là hai mắt tỏa sáng. Tô Trần thì là cười rót một chén rượu, nói: "Ta tới Thiên Nguyên Thành mấy năm này, may mắn mà có Vương huynh chư quan tâm, kỳ thật đã sớm nghĩ đáp tạ ngươi, chẳng qua là ban đầu mua xong động phủ về sau, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, sau này vừa trầm miệng tại tu hành, hôm nay lúc này mới có thời gian, bổ sung đáp ứng ban đầu ngươi một trận này thực rượu." Huynh đệ lời này liền khách khí, chúng ta nhận biết cũng đã nhiều năm như vậy, ngươi là ai, ta vẫn là bao nhiêu hiểu một chút. Đến, đều không nói, ngươi ta đẩy uống chén này. Làm. Hai người nâng ly cả chén, Tô Trần cũng không có vội vã hỏi thăm. Chờ đến hai người đều uống đến không sai biệt lắm, lúc này mới mượn tiểu kình, vô ý giống như mà nói, Vương huynh mấy năm này xem ra tu vi tiến bộ rất lớn a, xem trên người ngươi pháp lực sáng bóng, đã có ngưng tụ dấu hiệu, nghĩ đến đã đột phá đến luyện khí 10 tầng đi. Ha ha, những năm này kiếm không ít linh thạch, trong nhà cũng mua điểm đan dược, cho nên tiến bộ coi như không tệ. Vương Hổ trả lời, trong thần sắc có chút đắc ý. Tô Trần còn nhớ rõ hắn vừa tới thời điểm, Vương Hổ kỳ thật chỉ có luyện khí 8 tầng tả hữu tu vi, 5 năm ở giữa, liên phá hai cái tiểu cảnh giới, đi đến luyện khí 10 tầng viên mãn, hoàn toàn chính xác xem như rất nhanh. Này tu tiên thế gia liền là tốt, không thiếu phương pháp tu hành, có trưởng bối chỉ bảo, còn có linh thạch giúp đỡ. Tốc độ tu luyện tự nhiên muốn so bình thường tán tu mạnh hơn nhiều. Mà lại Vương gia vẫn chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi, có thể nghĩ, những cái kia chân chính tu tiên thế gia, tốc độ tu luyện sợ rằng sẽ càng nhanh. Bất quá Tô Trần cũng không có hâm mộ. Người khác tu luyện lại nhanh, nhưng thủy chung số tuổi thọ có hạn, muốn cùng trời tranh mệnh, hậu kỳ không có thể đột phá, trăm ngàn năm sau còn không phải một đôi hoàng thổ. So sánh dưới, chính mình làm gì chắc đó, chậm rãi tu luyện chính là, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn là có thể tu thành đại đạo. Thu hoạch được cuối cùng tiêu giao tự tại. Chúc mừng Vương huynh, xem ra, đoán chừng ngươi không bao lâu liền có thể trúc cơ thành công, khi đó ngươi có thể là trúc cơ cảnh cường giả, tại đây Thiên Nguyên Thành bên trong cũng tính nhân vật số 1. Có thể đừng quên nhiều hơn dịu dắt tiểu đệ. Hắn cười khen tặng, không lộ ra dấu vết nâng lên trúc cơ tương quan sự tình. Vương Hổ nghe vậy, lại là lắc đầu, thở dài nói, huynh đệ có chỗ không biết ta, tu luyện tới luyện khí 10 tầng không khó, có thể nghĩ muốn trúc cơ, lại nào có dễ dàng như vậy. Nay Thiên Nguyên Thành bên trong, luyện khí 9 tầng 10 tầng tu sĩ, không có 1000 cũng có 800, nhưng thành công trúc cơ có nhiều ít. Phượng Mao Lân rất thôi. Đó là mặt khác tán tu, dùng Vương huynh ngươi tích lũy cùng tài nguyên, chẳng lẽ cũng không có nắm bắt? Không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Vương Hổ lắc đầu, lập tức nhìn Tô Trần liếc mắt, mượn tiểu tình nói, ta xem huynh đệ tu vi của ngươi cũng tăng trưởng không nhỏ, đoán chừng qua 2 năm cũng muốn bắt đầu cân nhắc trúc cơ sự tình. Ngược lại đây cũng không phải là bí mật gì, hôm nay vừa vặn cho ngươi nói một chút. Tốt, cái kia liền đa tạ Vương huynh chỉ giờ rồi. Cái gọi là trúc cơ, là vì đúc thành chân chính tu hành căn cơ. Bất luận là linh căn tu tiên, còn là dùng võ nhập đạo, luyện khí cảnh, chỉ có thể coi là nhập môn. Sơ bộ nắm giữ linh khí vào cơ thể phương pháp, luyện hóa ra tới pháp lực cũng là hư vô. Chỉ có trúc cơ thành công mới có thể dùng luyện giả trở thành sự thật, chính thức bước vào tiên môn. Trúc cơ về sau, tu sĩ pháp lực, thể phách, tinh thần đều sẽ đạt được to lớn tăng lên, thọ nguyên cũng lại bởi vậy tăng trưởng 2 đến 300 năm. Đến cảnh giới này, mặc kệ là tán tu vẫn là tông môn thế gia, đều xem như có địa vị tương đối cao, sẽ có được coi trọng. Bất quá, trúc cơ gian nan, lại có rất nhiều người đều vượt không ra một bước này. Vì cái gì? Bởi vì tài nguyên a, tu hành đạo cơ, há có thể lăng không đúc thành. Lúc này liền cần phải mượn đủ loại thiên tài địa bảo cùng linh dược lực lượng, tỉ như dùng trúc cơ đan. Vương Hổ lắc đầu, gấp lại nói tiếp, thế nhưng trúc cơ đan tài liệu 10 phần khan hiếm, trung thổ mặc dù rộng lớn, nhưng tu sĩ cũng rất nhiều, phát triển nhiều năm như vậy, rất nhiều linh dược đã sớm hiếm hoi khó tìm. Nhân công bồi dưỡng linh dược lại thấy hiệu quả thông thả, thường thường đều là đại thế gia cùng tông môn nắm giữ lấy, có thể lưu truyền đến phía ngoài trúc cơ đan, cực kỳ hiếm thấy. Tán Tiên Minh hàng năm cũng chỉ có thể cung cấp 3 cái trúc cơ đan, sẽ đặt tại thành bên trong thương hội đấu giá, giá thấp nhất đều là 5000 linh thạch cất bước. 5000 linh thạch. Tô Trần nghe được cái giá tiền này, nhịn không được cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Giá tiền này hoàn toàn chính xác không phải bình thường tán tu nhận gánh chịu nổi. Bất quá, giống như là những cái kia tích lũy phong phú tu sĩ, hoặc là thế gia, cũng là không đến mức hoàn toàn mua không nổi. Vương Hổ gia tộc cũng tính có chút thực lực, tỉ như Vương Đông Lai, bán đi một tòa động phủ liền có thể kiếm cái mấy chục linh thạch, qua nhiều năm như thế, tích lũy khẳng định không ít. Nếu như đem hết toàn lực, cũng có thể mua được một khỏa. Nào có người nghĩ dễ dàng như vậy. Này trúc cơ đan cũng không phải nói ăn liền có thể 100% thành công. Thực không dám dâu dếm, trong nhà của ta đã bỏ ra nhiều năm tích xúc, tại năm ngoái mua một khóa trúc cơ đan cho ta dùng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nói đến đây, Vương Hổ trong thần sắc lóe lên một vẻ thất lạc. 5000 linh thạch trúc cơ đan, ăn cũng không nhất định có thể trúc cơ thành công. Tô Trần trong lòng âm thầm cảm khái. Không nói những cái khác, chỉ riêng này 5000 linh thạch, chỉ dựa vào làm ruộng, hắn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể gom góp đủ, mà lại còn chưa nhất định có thể mua được, mặc dù mua được, bình thường trúc cơ đan xác suất thành công cũng chỉ có khoảng 3 phần 10. Nếu như thất bại, ngược lại sẽ không có tổn thương gì, chẳng qua là tăng trưởng nhất định pháp lực tích lũy. Nhưng hắn có thể không thể đem trúc cơ đan xem như đường đậu tới ăn tài sản a. Nhìn như vậy đến, Chu Dịch tiểu tử kia thật đúng là được tính là thiên tài, có thể nhanh như vậy trúc cơ thành công, đoán chừng tại Thất Huyền môn bên trong cũng coi là tinh anh. Tô Trần trong lòng âm thầm suy tư. Lập tức lại an ủi Vương Hổ nói, Vương huynh cũng không cần nản chí, trúc cơ đan không được, cùng lắm thì tích lũy mấy năm, lại nghĩ biện pháp. Còn nữa, ta nghe người ta nói, còn không có những biện pháp khác, có thể gia tăng trúc cơ xác suất thành công sao? Nếu có thể tìm tới thiên tài địa bảo gì phụ trợ, Vương huynh lần sau nhất định có khả năng trúc cơ thành công. Huynh đệ cũng là tin tức linh thông. Vương Hổ nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác. Trực tiếp dùng trúc cơ đan là cơ sở nhất một loại biện pháp, được xưng là nhân đạo trúc cơ, dạng này trúc cơ ra tới tu sĩ, căn cơ muốn đối lập yếu kém, pháp lực trưởng thành thấp, trên cơ bản rất khó càng tiến một bước. Nhưng bởi vì bị giới hạn tài nguyên duyên cớ, giống như là chúng ta những tán tu này, có thể thành công làm đến nhân đạo trúc cơ, đã là phượng mao lân giác. Chớ nói chi là càng lợi dụng thiên tài địa bảo phụ trợ địa đạo trúc cơ. Tô Trần lặng lặng nghe, cuối cùng là biết trúc cơ còn có đẳng cấp chi điểm. Sơ cấp nhất, cũng là đơn giản nhất, chính là trực tiếp dùng trúc cơ đan, dựa vào đan dược lực lượng, đúc thành tu đạo căn cơ, được xưng là nhân đạo trúc cơ. Tu tiên giới 90% người đều là thông qua này cái phương thức trúc cơ, là bình thường nhất, cũng là tiềm lực thấp nhất một loại phương pháp. Đương nhiên, cái này tiềm lực cũng không phải là một tầng không thay đổi, nhân đạo trúc cơ tu sĩ, khả năng tại trúc cơ cảnh thời điểm lộ ra yếu kém, nhưng nếu như đến tiếp sau có mặt khác kỳ ngộ, một dạng có khả năng trở thành cường giả đỉnh cao. Loại thứ hai biện pháp thì là mượn dùng một chút kỳ lạ thiên tài địa bảo, mượn nhờ bọn chúng đặc biệt công hiệu, phối hợp trúc cơ đan cùng một chỗ dùng, có thể gia tăng xác suất thành công, hơn nữa còn có thể hấp thu thiên tài địa bảo dược hiệu, cũng có nhất định đặc dị năng lực, tỉ như nhường linh căn phát sinh nhất định thủy biến, hoặc là nắm giữ đặc thù nào đó bản mệnh thần thông. Loại người này, tại trong tu tiên giới, đã là vạn người không được một đỉnh cấp thiên tiêu. Tại bất luận cái gì thế gia trong tông môn, đều là tinh anh trong tinh anh, tiền đồ rộng lớn. Đến mức cuối cùng một loại, vậy liền chẳng qua là giới hạn tại trong truyền thuyết thiên đạo trúc cơ, cần một chút không thuộc về cái thế giới này đỉnh cấp chí bảo phụ trợ, nếu như có thể thành công, cái kia trên cơ bản đều là tiên lộ có hy vọng tuyệt đỉnh tiên tư. Toàn bộ trung thổ thế giới, vài vạn năm trong lịch sử, cũng chỉ xuất hiện qua một hai cái loại tồn tại này. Cho nên tại rất nhiều mắt người bên trong, thiên đạo trúc cơ trên cơ bản là không tồn tại. Tô Trần sau khi nghe xong, thì là trong lòng hơi động, trong cơ thể mình trường sinh đạo chủng, chính là đại đạo hạt giống, khẳng định coi là đỉnh cấp chí bảo. Nếu như dùng cái này tới trúc cơ, tuyệt đối có khả năng thành tựu thiên đạo trúc cơ. Nhưng này quá mạo hiểm. Đầu tiên thiên đạo trúc cơ biện pháp, chẳng qua là truyền thuyết, căn bản không có ai biết nên như thế nào kỹ thuật, có cái gì nguy hiểm, một phần vạn dẫn phát cái gì dị tượng loại hình, chính mình người mang đạo chủng sự tình khả năng liền bại lộ. Còn nữa, một phần vạn trúc cơ thất bại, ảnh hưởng đến đạo chủng, mất đi trường sinh bất tử công hiệu, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Trường sinh đạo chủng là Tô Trần chỗ dựa lớn nhất, hắn là tuyệt đối không có khả năng dùng món bảo vật này đi mạo hiểm. Dù cho coi như cả một đời không thể trúc cơ, hắn cũng không muốn dùng đạo chủng đi mạo hiểm. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 149, tài lữ pháp địa. Trừ bỏ cái gọi là thiên đạo trúc cơ, kỳ thật trúc cơ phương thức cũng đều không thể rời bỏ trúc cơ đan. Hoặc là trực tiếp dùng, xác suất thành công thấp, trưởng thành hạn mức cao nhất thấp, hoặc là có tiền, có tài nguyên, nương theo thiên tài địa bảo cùng một chỗ dùng, hiệu quả càng tốt hơn, xác suất thành công lớn hơn. Nhưng nói tới nói lui, đều cần tiền. Một khỏa trúc cơ đan liền là giá trên trời, huống chi trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, cái đồ chơi này, hoàn toàn là có tiền cũng không mua được. Tô Trần cũng không cho rằng chính mình là cái gì vận khí phá trần thiên tuyển chi tử, tùy tiện ra cửa đi dạo hai lần liền có thể gặp được người khác tìm không thấy thiên tài địa bảo. Trúc cơ đan ít ỏi như thế lại đắt đỏ, bình thường tán tu căn bản mua không nổi a, bọn hắn lại là như thế nào trúc cơ? Khẳng định còn có mặt khác thu hoạch được trúc cơ đan con đường a. Tô Trần thăm dò tính mà hỏi thăm. Dù sao, không phải ai đều có Vương Hổ tương tự tài sản nội tình, những cái kia bình thường tán tu, khẳng định cũng còn có ngoại trừ đấu giá hội bên ngoài mặt khác phương pháp. Đương nhiên là có. Thiên Nguyên Thành nhiều như vậy tán tu, chỉ dựa vào đấu giá hội cái kia ba cái trúc cơ đan làm sao đủ? Có điều, một cái khác thu hoạch được trúc cơ đan phương thức, hoàn toàn là dùng mệnh đi liều, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Vương Hổ ngay sau đó nói, Thiên Nguyên Thành bên ngoài có một tòa bí cảnh, trong đó yêu thú giăng đầy, linh dược khắp nơi trên đất. Cách mỗi 10 năm đều sẽ mở ra một lần, hết thảy tán tu đều có thể tiến vào bên trong, thăm dò thu hoạch linh dược, sau đó dùng đào được dữ liệu, hướng tán tiên minh đổi lấy trúc cơ đan. Đây cũng là Thiên Nguyên Thành đám tán tu dễ dàng nhất đạt được trúc cơ đan phương pháp, nếu như vận khí tốt, từ bên trong sống sót ra tới, thu thập được một chút linh dược chân quý, liền có cơ hội nhất phi trùng thiên. So sánh với mấy ngàn linh thạch khoản tiền lớn, này liều mạng đỏ sức vận khí phương pháp, hoàn toàn chính xác đối mặt các tán tu tới nói, là dễ dàng nhất cũng công bình nhất thủ đoạn. Bất quá, tỷ lệ tử vong quá cao. Nghe nói mỗi lần bí cảnh mở ra, có thể còn sống đi ra người, 10 không còn 1, có thể cầm tới linh dược thì càng ít. Đây cũng là tán tiên minh luyện chế trúc cơ đan chủ yếu tài liệu nơi phát ra. Bọn hắn nắm giữ lấy bí cảnh, cung cấp kỹ thuật, nhường đám tán tu đi liều mạng thu thập linh dược, sau đó luyện chế thành trúc cơ đan, chỉ cần phân ra một phần nhỏ, còn lại đều dùng tới bồi dưỡng tam đại gia tộc đệ tử, cùng với bán ra đổi lấy linh thạch của cải. Nghĩ như vậy, này tán tiên minh kỳ thật cùng tông môn cũng không có gì khác biệt, đều là tại bóc lột nghiền ép. Khác biệt duy nhất chính là, tán tiên minh không có quy củ nhiều như vậy và ràng buộc, cũng không thể hào khiến cái khác tán tu vì đó liều mạng chém giết, dĩ nhiên này ngày thường nghiền ép, liền muốn ác hơn một chút. 1/10 không đến sinh tồn suất, ha ha, ta coi như là cả một đời không chúc cơ, cũng không đi cái chỗ chết tiệt này mạo hiểm. Tô Trần trong lòng cười lạnh. Hắn mới sẽ không làm này loại bỏ gốc lấy ngọn sự tình. Tán Tiên Minh đại gia tộc, biết rõ bí cảnh bên trong có luyện chế trúc cơ đan tài liệu, nhưng không có đi tự mình ngắt lấy, mà là thông qua thịnh hội phương thức, mượn tay người khác, điều này nói rõ bí cảnh bên trong cất giấu không cách nào tưởng tượng nguy hiểm, bọn hắn không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ có những cái kia vì nhất tuyến cơ duyên mà liều mạng tán tu, mới có thể chạy theo như vịt. Tô Trần lại không có tuổi thọ bên trên lo lắng, dù cho cả một đời không chúc cơ, cũng chính là cậu thả một chút thôi, ghê gớm liền làm cái cấp thấp tán tu, mai danh nhận tích trà trộn xuống, ít nhất còn có thể sống được. Hắn mặc dù có đôi khi cũng sẽ đi một chút bí cảnh thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên, nhưng này điều kiện tiên quyết là chính mình có được tuyệt đối mạnh mẽ đồng thời đủ để tự vệ lực lượng. Không có 100% nắm chắc, hắn tình nguyện cái gì cũng không làm. Kỳ thật cũng là không cần nghĩ đến bi quan như vậy. Ta vừa đột phá luyện khí 10 tầng, còn cần ôn dưỡng củng cố thật lâu, mới có thể đi đến tốt nhất chúc cơ thời gian. Trong lúc này, nếu có thể đem Long Nha Mễ Đào tạo thành công, dựa vào làm ruộng, lại thêm bán điểm phụ triện đan dược và pháp khí loại hình, cầu thả cái mấy chục năm, không sai biệt lắm cũng có thể mua được chúc cơ đan. Hoặc là nghĩ biện pháp, lấy tới chúc cơ đan đan phương, thử một chút chính mình bồi dưỡng dược liệu luyện chế. Tô Trần tại đây bên trong dạng này an ủi mình. Ngược lại hắn là không có ý định đi mạo hiểm đi sâu cái gọi là bí cảnh, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, tốt nhất vẫn là dùng tiền đến giải quyết. Nhưng xác suất thành công phương diện này, vẫn là muốn nhiều hạ điểm công phu. Thế là hắn lại tiếp tục hỏi thăm tìm hiểu một chút chi tiết. Vương Hổ lúc này uống đến đang ở cao hứng, bởi vì đã nếm thử trúc cơ thất bại một lần, cho nên hắn cũng nghiên cứu rất nhiều liên quan tới tăng lên xác suất thành công phương pháp, lúc này cũng không có giữ lại, nói, kỳ thật, ngoại trừ dùng thiên tài địa bảo phụ trợ trúc cơ bên ngoài, rất nhiều tu tiên giả cũng có độc môn phương thức, đến để cao trúc cơ xác suất thành công. Tỷ như các đại tông môn đều có chính mình một loại nào đó công pháp bí thuật, giống như là Thất Huyền môn đạo thai bí pháp, Hàn Sơn tự Phật cốt truyền thừa các loại, bất quá đây đều là tuyệt mật, trừ bọn họ hạch tâm đệ tử bên ngoài, chúng ta tán tu là đừng suy nghĩ. Nguyên lai, tu tiên tông môn còn có này loại bí truyền công pháp bí thuật, dùng cái này tới gia tăng trúc cơ xác suất thành công. Chu Dịch năm đó có thể thuận lợi như vậy trúc cơ, hơn phân nửa là bởi vì chính mình truyền thụ cho hắn từ nhỏ đã tu luyện chính tông đạo môn tâm pháp, lại thêm Thất Huyền môn truyền thừa đạo gia bí thuật, lúc này mới có khả năng dễ dàng thành công. Xem ra, gia nhập tu tiên tông môn, hoàn toàn chính xác chỗ tốt không ít. Bất quá Tô Trần cũng không hâm mộ. Tông môn cho càng nhiều chỗ tốt, nhận ước thúc gông cùng xiềng xích khẳng định cũng lại càng lớn, người ta đầu nhập vào nhiều như vậy, không sớm thì muộn có một ngày là cần muốn lấy được hồi báo. Một khi bùng nổ tông môn đại chiến, đây chính là muốn liều mạng. Trừ cái đó ra, một chút tán tu tiền bối cũng tổng kết ra không ít gia tăng chút cơ xác suất thành công kinh nghiệm. Có đủ loại cổ quái kỳ lạ pháp môn thủ đoạn, nhưng đều muốn tu luyện tương quan hệ thống công pháp, nếu như vận khí tốt, là có thể thông qua đấu giá hội cùng trong phường thị tìm tòi mua được. Cũng tỉ như ta, vì lần sau chút cơ thành công, hiện tại đã đổi tu kim hệ công pháp. Thì ra là thế. Hai người nói đến đây, Tô Trần đã là thu hoạch tương đối khá. Mặc dù không có được cái gì tính thực chất chỗ tốt, nhưng đối với trúc cơ tình huống, hắn đã lớn gây nên hiểu rõ ràng. Đối chưa tới tu hành ăn bài, cũng có một cái rõ ràng quy hoạch. Bữa cơm này, ăn đến đáng. Hai người tiếp tục nâng ly cả chén, ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Vương Hổ bỗng nhiên cười nói, huynh đệ tới Thiên Nguyên Thành lâu như vậy, vẫn còn độc thân một người, không có tìm đạo lữ à? Ta điểm này linh thạch đều tiêu vào động phủ lên, cả ngày trồng trọt tu hành, cũng là miễn cưỡng nuôi sống chính mình, chỗ nào tìm được cái gì đạo lữ? Lời không phải nói như vậy. Có thể tại Thiên Nguyên Thành có một tòa độc thuộc tại động phủ của mình, này là bao nhiêu tán tu tha thiết ước mơ. Huynh đệ nếu như ngươi muốn tìm đạo lữ, đoán chừng bên ngoài những cái kia mỹ mạo nữ tán tu sẽ đứng xếp hàng tới đây. Vương Hổ lời này cũng là không có hư giả. Dù sao hiện tại Tô Trần, tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, hơn 30 tuổi, tu vi không thấp, còn có động phủ của mình, cũng xem như tán tu bên trong lẫn vào tương đối tốt, tướng mạo cũng dáng dấp không tệ, thật muốn tìm đạo lữ lời, hẳn là nhẹ nhàng. Bất quá, Tô Trần cũng không muốn cho mình thêm phiền toái. Liên vội vàng khoát tay nói, tu hành gian nan, ta đều còn không có chút cơ. Thế nào có tâm tư cân nhắc những thứ này? Lời cũng không phải nói như vậy. Tu hành bốn muốn, tài lữ pháp địa, này đạo lữ có thể là xếp tại thứ hai, nếu có thể tìm tới một cái thích hợp đạo lữ cùng một chỗ song tu, có thể là có trợ giúp tu hành tinh tiến, trong đó mùi vị tuyệt không thể tả. Song tu. Tô Trần nghe vậy, có chút hiếu kỳ. Đơn thuần chuyện nam nữ, hắn tại phàm tục bên trong những trong năm kia, cũng hưởng thụ qua ngập trong vàng son sinh hoạt, đối với cái này dĩ nhiên cũng không xa lạ gì, chẳng qua là này nam nữ hai bên chung nhau tu hành, xác thực còn không thử nghiệm qua. Huynh đệ sẽ không còn không có song tu qua a? Ách, thực không dám giấu giếm. Vẫn luôn là tại độc tự tu hành. Vậy ca ca hôm nay nhất định phải mang ngươi được thêm kiến thức. Đi, đi với ta một chỗ tốt. Sau 2 canh giờ, hai người dẫn theo dây lưng quần, theo một chỗ tên là Phượng Tiên lâu địa phương đi ra, đều là Xuân Phong đắc ý, một mặt thỏa mãn. Huynh đệ, thế nào, này phương pháp song tu, có thể so với chính mình đơn độc tu luyện vui sướng à? Ừm, là thật vui sướng. Ta đích xác cảm giác được, trong cơ thể pháp lực có như vậy một tia tinh tiến. Cho nên a, này đạo lữ kỳ thật rất hữu dụng. Có muốn không, ta giúp ngươi tìm kiếm tìm một cái. Hà tất phiền toái, nơi đây nữ tu sĩ xinh đẹp như hoa, người người đều là đạo lữ của ta. Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Dứt lời, hai người bèn nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói bên trong. Lập tức riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Lúc gần đi, Vương Hổ nói cho hắn biết, 5 tháng sau, Thiên Nguyên Thành sẽ có một trận 5 năm một lần trao đổi thịnh hội. Đến lúc đó, Tán Tiên Minh hội có chúc cơ cảnh cường giả giá lâm nơi này, tại thành bên trong vì tán tu giảng đạo. Tán tu tu hành không dễ, rất nhiều thứ đều dựa vào chính mình suy nghĩ, không có sư thừa chỉ bảo, bởi vậy này loại giảng đạo truyền pháp cơ hội, 10 phần chân quý, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Lắng nghe giảng pháp, có trợ giúp vì chính mình tu hành giải hoặc, muốn là vận khí tốt, còn có thể bị Tán Tiên Minh cao tầng coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, về sau tại Thiên Nguyên Thành liền có thể xông pha. Đến lúc đó, đại lượng tán tu đều sẽ trở về thành bên trong, 10 phần náo nhiệt. Trong phường thị cũng sẽ xuất hiện đại lượng quý hiếm vật phẩm, dùng cho tìm tòi giao dịch, thành bên trong Thiên Bảo Các cũng đem tổ chức 5 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, ngoại trừ trúc cơ đan bên ngoài, còn sẽ có mặt khác trong ngày thường khó gặp bà bối. Đây chính là cái cơ hội tốt. Tô Trần quyết định đến lúc đó nhất định phải đi xem một chút. Hôm nay bán linh mễ, kiếm lời 30 linh thạch, kết quả ăn cơm bỏ ra 5 khối linh thạch, đi dạo hầm lò. Không, song tu luyện một chút, bỏ ra 20 linh thạch, cơ bản tương đương hơn 1 năm làm không công. Chậc chậc, này song tu là tốt, liền là quá phí tiền, về sau vẫn là đến ít đến, còn muốn tích lũy tiền làm trúc cơ đan đây. Tô Trần trong lòng tính toán, một đường khẽ hát, trở về động phủ. Mới vừa gia nhập Đại Tự Sơn phạm vi, liền nghe đến một hồi tiếng vang kịch liệt, phía dưới khe núi bên trong, đạo đạo pháp lực hào quang lấp lánh, tựa hồ có người tại đấu pháp. Tô Trần vội vàng che giấu khí tức, xa xa nhìn xuống dưới. Tựa hồ là hai cái ở chỗ này tu sĩ, bởi vì động phủ nguyên nhân phát sinh xung đột, đang ở đấu pháp, hai người thực lực đều không yếu, đủ loại pháp thuật thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, bất quá pháp khí vẫn là rất ít. Tô Trần đại khái nhìn một chút, trung thổ tu tiên giới tán tu, năng lực thực chiến cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, ít nhất so với năm đó gặp phải Triệu Vũ cùng Lục Bảo dạng này tông môn đệ tử, vẫn là kém không ít. Xem ra ta thực lực hôm nay, mặc dù đặt ở trung thổ thế giới, cũng nên tính là cùng cảnh giới bên trong hàng đầu. Chỉ cần không gặp được trúc cơ trở lên tồn tại, luyện khí cảnh hẳn là không có mấy người lại là đối thủ của ta. Tô Trần âm thầm gật đầu, đối với mình thực lực định vị cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Lập tức liền không còn quan tâm phía dưới chiến đấu. Nay loại đẳng cấp đấu pháp, với hắn mà nói, không có cái gì quan sát ý nghĩa, không cần thiết gom góp cái này náo nhiệt. Thân hình nhất chuyển, Tô Trần ngự kiếm đằng không, rất mau trở lại đến động phủ bầu trời, xuất phát từ nhiều năm cẩn thận đã thành thói quen, hắn cố ý tại sơn cốc vùng trời xoay một vòng, xác định không có bị người truy tung, về sau lúc này mới phi thân hạ xuống. Kết quả phát hiện, động phủ mình ngoài sơn cốc lại có một bóng người lóe lên. Không khỏi nhíu mày, chăm chú nhìn lại, thấy một đầu tiên hạc vỗ cánh bay lên trời, chính là cái kia thường xuyên cùng Côn La giao chiến tiên hạc, mà tại hắn trên lưng, còn có một tên áo vàng nữ tử, ngồi xếp bằng. Nàng nhìn qua đại khái 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, trên thân khí huyết triều khí phồn thịnh, chân thực tuổi tác đoán chừng cũng không lớn. Tóc dài buộc ở sau, mắt hạnh mắt phượng, mày liễu như lao, thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo, ngũ quan đẹp đẽ, nhưng không có nhiều thiếu nữ con mềm mại tư thái, nhìn qua, ngược lại có mấy phần anh vũ hiên ngang. Thật là nồng nặc khí huyết. Nữ nhân này, trên thân cũng vô linh căn, lại có thể là cái dùng võ nhập đạo tu tiên giả. Tô Trần âm thầm kinh ngạc. Hắn tới trung thổ 5 năm, cũng đã gặp không ít muôn hình muôn vẻ tu tiên giả, trong đó cũng không mệt dùng võ nhập đạo người, nhưng giống như là còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là nữ tử, đích thật là lần đầu. Hơn 20 tuổi, có thể dùng võ nhập đạo, tu luyện tới luyện khí 8 tầng, này đặt ở Tây Nam chỗ, đơn giản không thể tưởng tượng. Cho dù là linh khí tràn đầy trung thổ, này tốc độ tu luyện cũng có thể xưng kinh khủng. Nữ nhân này nhất định là từng có cái gì đặc thù kỳ ngộ, đơn thuần tu luyện, dùng tuổi của nàng tuyệt không có khả năng đi đến loại trình độ này. Tô Trần trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá mặt ngoài lại là cũng không có toát ra cái gì dị dạng. Chẳng qua là âm thầm ngưng thần đề phòng. Dù sao vừa mới nhìn thấy trong núi tu sĩ bởi vì động phủ nguyên nhân mà đấu pháp chém giết, cái này áo vàng nữ tử, một mực chưa từng lộ diện, hôm nay bỗng nhiên đến đây động phủ của mình phụ cận, không biết là vì cái gì. Chẳng lẽ là Côn La cùng tiên hạc tranh đấu quá trình bên trong, chọc xảy ra điều gì tai họa? Tô Trần trong lòng hồ nghi, vội vàng hướng trong sơn cốc nhìn thoáng qua, phát hiện Côn La bình yên vô sự, đang ở bên trong đi ngủ đâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu, đang muốn đặt câu hỏi, đối phương nữ tử kia lại là mở miệng trước, "Tiểu nữ Tiểu Thiến, thấy qua đạo hữu." Nàng nói xong, xa xa chắp tay thăm hỏi. Tô Trần dĩ nhiên cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, đáp lại nói, "Nguyên lai là tiểu đạo hữu, tại hạ Lâm Phàm. Người ta động phủ tiếp giáp, cũng xem như hàng xóm, kỳ thật sớm nên tới chủ động tiếp. Bất quá ta mấy năm này đều đang bế quan tu hành, nuôi dưỡng cái này tiên hạt, tính cách nhảy thoát, sợ là cho đạo hữu chọc không ít phiền toái, cho nên hôm nay truyền tới để tạ lỗi." "Đạo hữu khách khí. Người này tiên hạt vô cùng có linh tính, ta vừa vặn cũng nuôi dưỡng một đầu chim bằng, cả hai thường xuyên vui đùa ầm ĩ tranh đấu, bất quá cũng may, cũng không thương hòa khí." Tô Trần mỉm cười đáp lại. Nghe hắn nâng lên chim bằng, Tiểu Thiến trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thán, nói: "Đạo hữu cái kia chim bằng, ta cũng từng gặp, hoàn toàn chính xác thần dị phi phàm. Trên thực tế, ta hôm nay, ngoại trừ đăng môn tiếp bên ngoài, cũng là vì này chim bằng tới. Có thể là ta cái kia linh sủng không hiểu chuyện, gây phiền phải gì? Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười." Võ lộ thanh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 150, hình ý quyết. Có thể là ta cái kia linh sủng không hiểu chuyện, gây phiền phải gì? Đạo hữu hiểu lầm, là ta có việc muốn nhờ." Tiêu Thiến liền vội vàng lắc đầu, lập tức nghiêm mặt nói, "Thực không dám giấu giếm, ta chính là dùng võ nhập đạo, khi còn nhỏ từng đến kỳ ngộ, tu luyện là một môn tên là hình ý quyết kỳ công. Này công có thể bắt chước các loại chim bay cá nhảy chi hình dáng, lúc đầu tôi luyện gân cốt, đại thành sau lấy hắn thần tùy chi ý cảnh, dung nhập võ đạo bên trong, bởi vậy khai sáng ra đặc hữu hình ý pháp thuật. Nói xong, nàng tay giơ lên, trong lòng bàn tay pháp lực ngưng tụ, lập tức hóa thành một đạo tiên hạc bay lên hư ảnh. Phất tay, tiên hạc mỏ chim như kiếm, phá không bay ra, hóa thành một đạo sáng ngời kiếm quang, trực tiếp đem xa xa một tảng đá lớn xuyên thủng. Cũng tỉ như ta một chiêu này tiên hạc kiếm khí, liền là thông qua quan sát nuôi dưỡng đầu này tiên hạc chi thần vận tu luyện mà thành. Hình ý quyết, mô phỏng chim bay cá nhảy chi thần vận, hóa là pháp thuật. Quả thật thần kỳ. Tô Trần thấy thế, không khỏi cũng là liên tục tán thưởng. Trên địa cầu trước kia cũng có qua hình ý quyền loại hình cổ võ thuật, hắn nguyên lý cùng này hình ý quyết không có sai biệt, chỉ bất quá hình ý quyền là dùng động vật thần vận tư thái diễn hóa mà thành thân thể võ thuật, này hình ý quyết rõ ràng cao siêu hơn rất nhiều, lại có thể bởi vậy diễn hóa trở thành pháp thuật thủ đoạn, làm thật lợi hại. Cũng không biết cô gái này là từ chỗ nào học được như vậy kỳ diệu công pháp. Cho nên, đạo hữu lần này đến đây, là muốn khoảng cách gần quan sát chim bằng tư thái thần vận. Vâng. Chim bằng hiếm hoi khó được, cổ lão tương truyền, côn bằng một thể, phù diêu cửu thiên, chính là hiếm thấy dị chủng, bây giờ trong tu tiên giới cũng mười phần hiếm thấy. Nếu như có thể khoảng cách gần quan sát, có lẽ có thể cho ta lĩnh ngộ ra mạnh hơn thần thông. Tiểu Thiến như nói thật nói, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Dĩ nhiên, ta biết đạo hữu nuôi dưỡng linh thú không dễ, chim bằng cái này dị chủng càng là chân quý, tuyệt sẽ không nhường ngươi giúp không bệ bội. Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, phía trên còn có bảy trận pháp minh văn, rõ ràng chứa vật cực kỳ quý trọng. Mở ra về sau, bên trong có đạo đạo linh khí tiêu tán mà ra. Nhìn kỹ, đúng là một đầu lớn chừng quả đấm ngọc thiểm, toàn thân óng ánh, sáng long lanh như bạch ngọc, lưu chuyển lên linh quang. Vật này tên là bạch ngọc con cóc, là một loại vô cùng hiếm hoi linh trùng, nhân loại ăn vào vô dụng, ngược lại còn có kịch độc. Nhưng là chăn nuôi linh sủng tuyệt hảo tài liệu, ta cái này tiên hạc đã từng chính là nếm qua một đầu bạch ngọc con cóc, này mới có bây giờ thần dị. Nếu như đạo hữu nguyện ý để cho ta thường xuyên đến đây quan sát chim bằng, vật này liền tặng cho đạo hữu, tất có thể làm hắn thực lực càng tiến một bước. Nghe xong lời này, Tô Trần hình như có ý động. Này bạch ngọc con cóc đích thật là cái thứ tốt, chính mình mặc dù không dùng được, thế nhưng cho Côn La ăn, lại là lấy được chỗ ích không nhỏ. Chí ít có thể dùng nhường thực lực của nó tăng lên một cái cấp bậc. Tiêu Thiến nguyện ý xuất ra bảo vật như vậy, đủ thấy thành ý mười phần. Nhưng động phủ mình bên trong có đang ở bồi dưỡng nam trúc quả cây, dưới tình huống bình thường, hắn không quá hy vọng người ngoài tiến vào. Đang do dự ở giữa, Tiêu Thiến lại nói: "Đạo hữu yên tâm, ta cũng sẽ không thường xuyên trước tới quấy rầy, nhiều nhất chẳng qua là tại động phủ bên ngoài quan sát. Chỉ cần đạo hữu đồng ý, để nó thêm ra tới cùng tiên hạc trao đổi là đủ." Nguyên lai là dạng này. Nay Tiêu Thiến hẳn là thông qua mấy lần trước quan sát Côn La cùng tiên hạc tranh đấu, đã có một điểm cảm ngộ. Nhưng mong muốn khoảng cách gần quan sát, lại sợ cử động của mình sẽ dẫn tới chính mình cảnh giác cùng không vui, lúc này mới chủ động đăng môn, đưa lên lễ vật biểu thị thành ý. Mà chính mình cũng không cần thả nàng tiến đến động phủ, càng không cần đem Côn La giao cho đối phương, chỉ cần ngầm đồng ý nàng tiếp cận quan sát là được. Như thế tính toán ra, cũng là kiếm bộn không lô mua bán. Đương nhiên, Tô Trần cũng không có trực tiếp một lời đáp ứng, mà chỉ nói, đạo hữu thành ý mười phần, ta tất nhiên là nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Bất quá, nếu như có thể lĩnh ngộ ra tới, ta hy vọng đạo hữu có thể cùng ta chia sẻ một ít. Dù sao chim bằng tốc độ cùng thân pháp, sát thực ít có, ta cũng muốn nắm giữ. Cái này, Tiểu Thiến do dự một chút, nhưng rất nhanh vẫn là gật đầu đáp ứng. Dù sao, chim bằng hiếm hoi, ngoại trừ Tô Trần nơi này, nàng không nhất định còn có thể gặp được, lĩnh ngộ sau khi đi ra cùng Tô Trần chia sẻ một thoáng, chính mình cũng sẽ không tổn thất cái gì. Được a, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, nàng đem chứa bạch ngọc con có hộp gấm đưa tới, Tô Trần sau khi nhận lấy, xác nhận không sai, lúc này gật đầu nói, "Được, đạo hữu sau đó, ta cái này nhường Côn La ra tới." Lập tức thân hình bay lên, mở ra động phủ cấm chế, rơi ở trong viện. Đá đá chúng tại nằm ngáy hó hó Côn La. Tích lịch lịch. Rời giường làm việc. Thấy bên ngoài con tiên hạc kia không, nó không phục, mang theo chủ nhân lại đánh tới cửa rồi, chính ngươi chọc phiền toái, nhanh đi ra ngoài giải quyết một cái. Tích lịch lịch. Côn La xem xét tiên hạc bên cạnh nữ tu sĩ, cảm giác ra thực lực đối phương không tầm thường, lập tức rụt cổ một cái. Tô Trần một hồi dở khóc dở cười. Đành phải lại nói, yên tâm, ta cùng chủ nhân của nó đã giao thiệp, nàng sẽ không xuất thủ can thiệp, hai người các ngươi đều bằng bản sự. Tích lịch lịch. Côn La lập tức tinh thần tỉnh táo, lúc này phóng người lên, hướng phía ngoài tiên hạc liền bay ra ngoài. Được, thật tốt đánh xong trở về ban đêm cho ngươi thêm đồ ăn. Tô Trần khoát tay áo, lập tức cũng ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi. Tiên Hạc Cam hiểu dùng mỏ chim làm kiếm tiến công, mà Côn La thì là ỷ vào tự thân tốc độ, chỉ cần tránh đi Tiên Hạc tiến công, liền có thể bày ra phản kích. Trải qua nhiều lần giao thủ, nó hiện tại cũng học xong một chút mạnh hơn máy bay chiến đấu xảo, tỉ như lợi dụng rộng lớn hai cánh, hình thành đao phong cương khí. Hai chim giao phong, ngươi tới ta đi, đánh cho quên cả trời đất. Tiêu Thiến thì là ở bên cạnh tụ tinh hội thần quan sát, trên thân pháp lực hào quang phun trào, tựa như là bút vẽ, tại vẽ Côn La tư thái thần vận. Tô Trần nhìn ra ngoài một hồi, xác nhận đối phương không có cái gì lòng xấu xa, này mới chính thức buông lòng cảnh giác. Ngược lại giao chiến chỗ ngay tại bên ngoài động phủ, dùng Côn La tốc độ, nếu có nguy hiểm, cũng có thể ngay đầu tiên trở về động phủ, có trận pháp bảo hộ, coi như đối phương lòng mang ác ý, cũng không có khả năng đạt được. Sau nửa canh giờ, hai chim đã là gân mệnh kiệt lực, riêng phần mình bay lên tán đi, bây giờ thu binh, ngày khác tái chiến. Lâm đạo hữu, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, ta phải trở về tiêu hóa một thoáng mới vừa cảm ngộ, qua một thời gian ngắn lại đến quấy rầy. Tiêu Thiến Lăng không chắp tay nói ra. Tô Trần gật gật đầu, phất tay tiễn biệt. Lúc này, Côn La cũng bay trở về, có chút thở hổn hển dáng vẻ, Tô Trần mất đi một khỏa dưỡng khí đan đi qua, giễu cợt nói, ngươi này không được a mảnh cậu, trước đó không phải có thể án lấy nó đánh sao? Tích lịch lịch. Côn La không phục lệnh ra cái đầu, tựa hồ tại giải thích cái gì. Tô Trần ngược lại cũng không phải thật ghét bỏ nó, chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, lập tức nghiêm mặt nói, "Được rồi, ta biết cái kia tiên hạc lợi hại, người ta ban đầu huyết mạch liền không kém gì ngươi, lại ăn dị chủng linh thú. Nó chủ nhân kia, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn nắm giữ một loại nào đó có khả năng thuần dưỡng tăng lên linh thú chiến lực công pháp, bởi vậy nguyên bộ hình ý quyết." Côn Lang nghe vậy, liên tục gật đầu biểu thị tán thành. Lập tức lại chú ý tới Tô Trần trong tay hộ, tựa hồ ngửi được cái gì hương khí, ánh mắt dần dần nóng bỏng. "Này bạch ngọc con quốc, đích thật là cái thứ tốt, là chuẩn bị cho ngươi. Bất quá, vật này chung quy là qua tay người khác, dùng phòng ngừa vạn nhất, vẫn là trước bỏ vào mặt trời hồng lô bên trong, tế luyện một quãng thời gian, cho ngươi thêm dùng. Trước lúc này, ngươi trước tiên có thể đem lần trước cho ngươi nến long dương đan luyện hóa, cũng đầy đủ ngươi đem cái kia tiên hạc đánh hoa rơi nước chảy." Nói xong, Tô Trần quay người trở lại trong động phủ, đem bạch ngọc con quốc đầu nhập trong lò, khởi động thanh quang kính, dùng hâm nóng hỏa tẩy luyện. Sau khi làm xong những việc này, hắn lại tới trong sân bên đầm nước bên trên, tại đây bên trong, trước đó gieo xuống nam trúc quả rễ cây, đã nảy mầm sinh trưởng ra mầm non. Tô Trần nắm mang tới rễ cây cắt chém phân tán, hết thể gieo 20 gốc, này loại quả thụ không có hạt giống, sinh sôi khuyết trương hoàn toàn là dựa vào rễ cây lợi biến, chỉ cần linh khí đầy đủ, dù cho một khối nhỏ sợi rễ cũng là có thể trưởng thành, chẳng qua là cần thời gian dài hơn. Như thường tới nói, cho dù là trung thổ nồng độ linh khí, cũng ít nhất cần 100 năm thời gian mới có thể trưởng thành, nở hoa kết trái lại cần 100 năm thành thục. Địa mâu khí quan chú có thể khiến cho giảm bớt một nửa sinh trưởng chu kỳ, nhưng điều này hiển nhiên còn không phải cực hạn. Cho nên Tô Trần mong muốn dùng này nam trúc quả cây đến thử xem, địa mâu khí thúc đẩy sinh trưởng ra tốc cực hạn là bao nhiêu. Nếu như hiệu quả tốt, hắn liền có thể dùng loại phương thức này tới đại lượng thúc trong sân mặt khác dược liệu. Lúc trước góp nhặt những linh dược kia linh đan, đã sớm đang bế quan thời điểm đã ăn xong, sau này mặc dù lại mua một chút tụ khí đan tài liệu, nhưng giá cả thực sự không rẻ. Cho nên Tô Trần mấy năm này đều tại bất an bất mặc. Nếu như có thể thành công lợi dụng địa mâu khí thúc linh dược, về sau là hắn có thể dựa vào buôn bán đan dược kiếm tiền, rốt cuộc không cần vì linh thạch phát sầu. Thử trước một chút xem. Trong lúc suy tư, Tô Trần lấy ra chữ thổ ngọc bài, nếm thử điều động dưới mặt đất địa mâu khí, chậm rãi rót vào một gốc nam trúc quả cây bên trong. Theo từng tia từng sợi màu vàng nhạt khí tức rót vào, trong lớp đất đại lượng sinh mệnh khí tức bị kích phát, ấu tiểu cây giống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, không bao lâu, liền đã có cao cỡ nửa người. Này là lần đầu tiên sử dụng địa mâu khí thúc đẩy sinh trưởng, rút ngắn một nửa sinh trưởng chu kỳ. Không sai biệt lắm liền là nam trúc quả cây 50 năm sinh trưởng lúc bộ dáng, Tô Trần lại tiếp tục không ngừng, theo địa mâu khí rót vào, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Phản phất đã đạt đến một cái cực hạn. Chẳng lẽ nói, địa mâu khí thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả, rút ngắn một nửa sinh trưởng chu kỳ, đã là cực hạn. Hắn không từ bỏ. Chờ đến ngày thứ hai, lại lần nữa tiến hành nếm thử. Lần này, cũng là có thể kéo dài tăng lên. Thế nhưng tăng trưởng hiệu quả kém xa lần thứ nhất mấy liệt, chẳng qua là tăng lên đại khái chừng 1 năm sinh trưởng biên độ. Tô Trần tiếp xuống lại tại các linh dược khác phía trên đồng thời làm thí nghiệm, cuối cùng được ra một cái kết luận. Địa mâu khí thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả, tại lần thứ nhất rót vào lúc rõ ràng nhất, bình thường đều có thể rút ngắn một nửa sinh trưởng chu kỳ, 10 phần rõ rệt, nhưng đến tiếp sau tăng lên, lại là căn cứ linh thực chủng loại niên đại khác biệt, tăng lên đối lập nhỏ bé. Tỷ như này nam trúc quả cây, về sau mỗi ngày rót vào địa mâu khí, đại khái đều có thể tăng trưởng 1 năm sinh trưởng hiệu suất. Đối với những cái kia cây lâu năm linh dược linh thảo, hiệu quả cũng gần như. Nhưng là đối với chỉ cần 3 năm liền có thể sinh trưởng linh mễ, hoặc là ngắn hơn long nha mễ, hiệu quả liền không đồng dạng, trên cơ bản lần đầu tăng lên thúc về sau, liền không còn cách nào tiếp nhận, rót vào quá lượng địa mâu khí, ngược lại sẽ còn khiến cho tử vong khô héo. Trên cơ bản 100 năm trở xuống linh dược thực vật, năng lực chịu đựng quá thấp, nhiều nhất chỉ có thể rút ngắn một nửa thời gian. Chỉ có trưởng thành nhu cầu 100 năm trở lên linh thực mới có thể tiếp tục đến tiếp sau thúc đẩy sinh trưởng, nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể một lần tương đương với tăng lên 1 năm sinh trưởng hiệu năng. Đạt được cái kết luận này về sau, Tô Trần mừng rỡ như điên. Một ngày tăng trưởng 1 năm công hiệu, đây đã là có thể xứng với tiên. Nói cách khác, hắn trên cơ bản 3 tháng liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm thành thục nam trúc quả, các linh dược khác cũng có thể đồng dạng bắt trước. Thời gian 3 năm, liền có thể bồi dưỡng ra một mảnh ngàn năm tuổi linh dược. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Nhưng trên thực tế, cái này dưới đất địa mẫu khí cũng không phải vô cùng vô tận. Bởi vì bị Tam Sơn đại thế phong tỏa, tại thai nghén trong đó cái nào đó linh vật, cho nên Tô Trần có thể điều động, chỉ có bên ngoài tiêu tán một phần rất nhỏ, nhiều nhất đồng thời dùng tới kéo dài thúc đẩy sinh trưởng 2-3 gốc linh dược, đã là cực hạn. Nghĩ còn nhiều hơn lượng đồng thời thúc đẩy sinh trưởng nhiều trồng linh dược, đó căn bản không thực tế. Mà lại, Tô Trần hiện tại còn không xác định, nay trồng chọn mẹ khí có thể tăng lên các loại linh dược cấp có hay không có hạn mức cao nhất. Tỷ như, một ít đặc biệt hiếm hoi mạnh mẽ linh dược, chỉ sợ địa mâu khí sẽ rất khó sinh ra hiệu quả. Nhưng ít ra trước mắt mà nói, địa mâu khí dùng cho bồi dưỡng một chút đối lập bình thường tài liệu luyện đan, lại là dư xài. Nói đến, này địa khí trường hạ bên trong dựng dục đồ vật, cũng là càng làm cho ta cảm thấy hứng thú, dạng gì bảo vật, cần khổng lồ như vậy địa mâu khí tới thay nén. Cái đồ chơi này, tuyệt đối là một kiện thiên tài địa bảo a, nếu như có thể biến thành của mình, nói không chừng có trợ giúp ta chút cơ. Tô Trần trong lòng suy tư. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa có làm chuẩn bị thật đầy đủ, tạm thời không có ý định mạo hiểm đi sâu. Vẫn là tại chờ thêm mấy năm, làm tốt mặt khác hết thảy chuẩn bị về sau, suy nghĩ thêm đi vào thăm dò. Thời gian kế tiếp, Tô Trần liền bắt đầu nhàn nhã cuộc sống điền viên. Theo lão hoàng nơi đó lấy được long nha mễ, đã gieo xuống, mọc không sai, trên mặt đất mẹ khí thai nghén lên dưới, nảy mầm suất cực cao, bây giờ đã là xanh um tươi tốt một mảnh. Nay trồng linh mễ vốn chính là nửa năm sinh thực vật, địa mẫu khí thôi phát dưới, không sai biệt lắm nửa năm liền có thể thu hoạch một nhóm. Đến lúc đó Tô Trần dự định chính mình lưu lại một phê dùng ăn, nhóm thứ hai lấy thêm cho lão hoàng đi bán, dạng này cũng không cần làm cho người sinh nghi. Mỗi ngày thường ngày tu luyện sau khi, liền lợi dụng địa mẫu khí, tới thúc đẩy sinh trưởng dược điển bên trong linh dược. Nam trúc quả tạm thời hắn không dùng được, trong tay cũng còn có luyện tốt đan dược không có ra tay, cho nên Tô Trần không có vội vã bồi dưỡng, mà là đem tinh lực đều đặt ở thúc tụ linh đan cần thiết tài liệu lên. Năm tháng xuống tới, cũng bồi dưỡng được không ít trăm năm chủ yếu tài liệu. Mặt khác phụ trợ tài liệu thì là trực tiếp đi phường thị mua sắm, giá cả rất rẻ. Cuối cùng, Tô Trần luyện ra 3 lô tụ linh đan, mỗi lô 100 viên, mà lại chất lượng đều rất không tệ, lưu lại một bộ phận chính mình cùng Côn La tu luyện sử dụng, còn lại thì là tính toán đợi đến giao lưu hội thời điểm, đi tìm tòi một chút vật mình cần. Mặc dù bây giờ hắn còn mua không nổi trúc cơ đan, có thể là đổi điểm những công pháp khác vật phẩm, vẫn là dư sức có thừa. Tốt nhất là có thể làm điểm một lượng môn có thể gia tăng trúc cơ xác suất thành công bí pháp. Về sau trúc cơ cơ hội thành công cũng lớn hơn một điểm. Rất nhanh, đã đến giờ mùng 8 tháng 8 một ngày này, Thiên Nguyên thành trở nên phi thường náo nhiệt, vô số tiềm tu tán tu, theo bốn phương tám hướng hội tụ thành bên trong, còn có xung quanh rất nhiều không tại Thiên Nguyên thành tu sĩ, cũng không xa ngàn dặm, đuổi tới nơi đây, tham dự 5 năm một lần lòng trọng giao lưu hội. Chương 151, thảo mục đăng khí. Tiêu đạo hữu cũng là muốn đi thành bên trong tham gia trao đổi thịnh hội. Tô Trần mới từ trong động phủ bay ra, vừa hay nhìn thấy một bộ hoàng sam Tiêu Thiến, cũng đúng lúc nhích người ra cửa, thế là chủ động mở miệng lên tiếng chào hỏi. Tiêu Thiến nghe vậy, mỉm cười chắp tay đáp lại, 5 năm một lần trao đổi thịnh hội, có thể lắng nghe trúc cơ cường giả giảng đạo thuyết pháp, đây đối với chúng ta dạng này tán tu mà nói, có thể là cơ hội khó được, từ là không thể bỏ qua. Lâm Vinh cũng là lần đầu tiên tham gia cái này thịnh hội a, không bằng kết bạn đồng hành. Nàng phát ra mời nói. Tô Trần cũng không có cự tuyệt, ban đầu đi Thiên Nguyên thành liền này một cái phương hướng, hai người lập tức nhích người. Tiêu Thiến cơi nó tiên hạc, Tô Trần thì là vẫn như cũ ngự kiếm, Côn La đoạn thời gian trước phục dụng đến Long Dương đan, bây giờ còn đang bế quan tiêu hóa bên trong. Trên đường Tiêu Thiến hỏi thăm một thoáng liên quan tới nó tình huống, Tô Trần chẳng qua là nói thác đã cho nó ăn bạch ngọc con cóc, cho nên đang tiêu hóa lực lượng, qua một đoạn thời gian liền có thể tiếp tục thực hiện lời hứa. Đang khi nói chuyện, hai người rất nhanh liền đã đi tới Thiên Nguyên thành bên trong. Thịnh hội sắp đến, Thiên Nguyên thành so trong ngày thường náo nhiệt rất nhiều, xa xa liền thấy vô số hào quang tựa như trời cao, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, sau đó ở cửa thành bên ngoài hạ xuống, lần lượt vào thành. Trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt, đủ loại tiểu quán khách sạn cửa hàng đều là đông nghẹt, phường thị khu quầy hàng cũng đều sớm bị chật ních, thậm chí một đường lan tràn đến xung quanh rất nhiều đường đi, mà người nhiều nhất vẫn là thành bên trong quảng trường, nơi đó là tiếp xuống 7 ngày giảng đạo thuyết pháp chỗ, đã xây dựng lên một tòa đài cao, vô số tán tu vi sớm chiếm cứ vị trí có lợi, sớm liền đã bắt đầu chờ. Nghĩ không ra, Thiên Nguyên thành xung quanh nguyên lai lại có nhiều như vậy tán tu, thật là náo nhiệt, nhìn qua cũng có mấy phần phàm tục thành thị khói lửa. Tô Trần đi tại trên đường phố, nghe quanh mình tiếng người huyên náo, nhịn không được cảm khái nói. Bên cạnh Tiểu Thiến nghe vậy, thì là quay đầu nhìn hắn một cái, xem ra Lâm huynh đối phàm tục thành thị cũng hiểu rất rõ. Dĩ nhiên, Tô Trần cũng không có giấu giếm, cười hồi trở lại nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng là dùng võ nhập đạo, cho nên nhập đạo trước đó đều là tại phàm tục trong thành thị lưu lạc. Thì ra là thế. Tiểu Thiến bừng tỉnh đại ngộ, khi biết Tô Trần cũng là dùng võ nhập đạo về sau, nhìn về phía hắn tầm mắt cũng hơi thân thiết một chút. Giảng đạo thuyết pháp còn có một quãng thời gian mới có thể bắt đầu, ta dự định đi phường thị một chuyến, nhìn một chút có cái gì cần tìm tòi đồ vật, tiểu đạo hữu muốn cùng một chỗ sao? Vào thành về sau, Tô Trần mở miệng hỏi. Tiểu Thiến nghe vậy lại là lắc đầu, trên người của ta đã không có cái gì đáng đến giao dịch đồ vật, qua bên kia cũng là lãng phí thời gian, không bằng đi trước thành bên trong quảng trường, chiếm cái vị trí tốt. Lâm huynh một mực đi, đến lúc đó ta thay ngươi chiếm cái vị trí. Vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hai người chắp tay, mỗi người đi một ngả. Tiểu Thiến vừa rời đi, Tô Trần lại là nghe được bên cạnh truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, "Nha, huynh đệ, này bao nhiêu nguyệt không thấy, đã cấu kết lại nữ tu sĩ rồi. Xem ra là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hiểu rõ này đạo lữ chỗ tốt." Không cần quay đầu lại, Tô Trần đều biết lời này là ai nói. Không khỏi liếc mắt, quay đầu nhìn về Vương Hổ, nói, "Vương huynh chớ có giễu cợt, vị nữ tu sĩ này liền ở tại động phủ của ta đối diện, xem như hàng xóm, vẹn vẹn chẳng qua là đồng hành mà thôi. Dạng này tốt nhất." Vương Hổ lúc này thu liễm lại trên mặt đùa giỡn, lập tức nhìn xem Tiểu Thiến rời đi hướng đi, vẻ mặt trịnh trọng một chút. Nữ nhân này cũng không phải cái gì bình thường tán tu, lai lịch không nhỏ, huynh đệ tốt nhất đừng cùng với nàng đi được quá gần. Nghe nói như thế, Tô Trần trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nếu mày hỏi, chẳng lẽ cô gái này có vấn đề gì? Đó cũng không phải. Cô gái này tới Thiên Nguyên thành cũng bất quá 7-8 năm, so ngươi sớm không được bao lâu, trong ngày thường đều là trong động phủ bế quan tu luyện, cực ít tại bên ngoài đi lại, ngược lại cũng không phải gian ác người. Chỉ là ta mơ hồ theo thúc thúc nơi đó nghe nói một chút tin tức, nàng tòa kia động phủ cũng không phải dùng linh thạch mua được. Có ý tứ gì? Nàng hiện tại ở tòa kia động phủ là thời gian trước một vị trúc cơ tu sĩ bỏ ra số tiền lớn vĩnh cửu bán đức, cho nên không thể lần nữa bán ra, chỉ có hắn nhận định truyền thừa người mới có thể kế thừa. Mà vị kia tu sĩ chính là Đại Ly Vương Triều khai quốc lão tổ. Đại Ly Vương Triều, Tô Trần cũng là nghe nói qua, là Thiên Nguyên thành Bắc Phương một cái phàm tục vương quốc, diện tích rộng lớn, thực lực không tầm thường, là Kinh Châu 10 trong nước, bài danh thượng du một quốc gia. Nói như vậy, cái này Tiểu Thiến nguyên lai là Đại Ly hoàng tộc hậu duệ, cho nên ta nhường ngươi cách xa nàng một điểm. Phàm tục vương triều sau lưng đều là có tông môn tại trường khống, mà lại ta nghe nói hơn 10 năm trước Đại Ly phát sinh rất lớn biến cố, thành viên hoàng thất bị ép lưu lạc tại bên ngoài, trong đó liên lụy đến Vân Dương Tông cùng Luyện Huyết Tông tranh đấu. Hai cái này tông môn là thù truyền kiếp, một chính một tà, đoán chừng là tại tranh đoạt Đại Ly vương triều trưởng không quyền. Ngươi nếu là cùng với nàng đi được quá gần, tương lai chỉ sợ muốn bị dính líu vào tông môn tranh đấu, chúng ta những tán tu này tốt nhất đừng tiêm nhiễm. Nguyên lai là dạng này. Tô Trần nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, Tiểu Thiến thế mà còn có như vậy lai lịch. Khó trách nàng tuổi còn trẻ, liền có thể dùng võ nhập đạo tu luyện tới luyện khí 8 tầng tu vi, quả nhiên là có nội tình, không phải cái gì bình thường tán tu. Bất quá Tô Trần cũng không có quá để ý. Chính mình cùng Tiểu Thiến cũng không có quá nhiều liên lụy, chỉ là có chút giao dịch hợp tác mà thôi, chuyện riêng của nàng, Tô Trần cũng sẽ không đi lẫn vào. Đương nhiên, Vương Hổ lời nói này cũng là có ý tốt, hắn tất nhiên là nghe lọt được, liên tục cảm tạ một phiên. Ta đã sắp trúc cơ, lần này giảng đạo thuyết pháp đối ta mà nói, tác dụng đã không lớn, lần này liền không đi tham gia náo nhiệt. Ta đi trước Thiên Bảo Các, tìm hiểu hạ liên quan tới lần hội đấu giá này tình huống, nhìn một chút có cái gì bà bối. Lâm huynh đệ ngươi sau khi hết bận, nhớ kỹ tới đấu giá sẽ tìm ta, đến lúc đó mang ngươi xem một chút náo nhiệt. Vương Hổ nói xong, liền nên rời đi trước. Trong nhà hắn cũng là có một vị trúc cơ cao thủ, bởi vậy từ nhỏ nhận qua chính quy dạy bảo, cơ sở nghiêm chắc, tự nhiên có khác với tán tu, không cần mỗi lần đều chạy đi nghe giảng. Đối với cái này, Tô Trần ngoại trừ hâm mộ, vẫn là chỉ có hâm mộ. Cùng Vương Hổ sau khi tách ra, Tô Trần cũng không chỉ hoãn, nhích người đi tới trong phường thị. Rất nhiều quầy hàng bên trên, mua bán vật phẩm cũng là đủ loại, công pháp, bí thuật, pháp khí, đan dược, phụ triện, tài liệu, còn có đủ loại thượng vàng hạ cám đồ vật, cái gì cái gọi là đại năng di vật, khó phân biệt thật giả kỳ chân dị bảo, nhiều không kể xiết. Cùng đấu giá hội so sánh, phường thị chỗ tốt liền là tiện nghi, nhưng cũng khó phân thật giả. Vận khí tốt, có thể giá thấp mua được bảo bối tốt, vận khí không tốt, cũng có thể là giá cao mua hoàn toàn phế vật vô dụng. Đây cũng là phường thị mị lực chỗ. Bởi vậy, cho dù là một chút xuất thân giàu có cao thủ, cũng ưa thích thỉnh thoảng tại phường thị bên trên đi dạo một thoáng. Tô Trần mục tiêu rõ ràng, tại mua một chút luyện đan chế phù cơ sở tài liệu về sau, tầm mắt chủ phải đặt ở những cái tiêu công pháp bí thuật đi lên. Thiên Huyễn công môn này phàm tục võ công, đã càng ngày càng theo không kịp tiết tấu, tại khắp nơi đều là tu tiên giả thế giới bên trong, dịch dung không hiệu quả rõ rệt, rất dễ dàng bị người nhìn ra mánh khóe, cho nên hắn hiện tại đã rất ít sử dụng, mà đối với hắn này loại lúc cần phải thường thay đổi thân phận ẩn nấp tự thân người mà nói, một môn có khả năng cải biến tướng mạo bí pháp pháp thuật, rất trọng yếu. Đây là Tô Trần lần này tìm kiếm trọng điểm. Đến mức có thể gia tăng chút cơ xác suất thành công bí pháp, xuất hiện xác suất quá thấp, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, tìm vận may thôi. Thực sự không được, vẫn là phải đi đấu giá hội bên trên, đồ nơi đó sẽ cao cấp hơn một chút, nhưng giá cả cũng sẽ quý hơn. Vô tướng ma công, vô hình vô tương, tu luyện sau có khả năng hoàn toàn thay đổi diện mạo. Nghe vào là rất lợi hại, có thể công pháp này nội dung rõ ràng hàng không đối tấm, may mắn ta sớm đã không phải xuất nhập tu tiên giới thái điểu, không phải thật đúng là sẽ bị lừa gạt. Âm dương hóa thân thuật cũng là có thể cải biến diện mạo, thế nhưng sẽ nam nữ chuyển đổi, thời gian tu luyện lớn sẽ còn làm trong cơ thể kích thích tố hỗn loạn, trở nên bất nam bất nữ. Được rồi, ta cũng không muốn làm nữ trang đại lão. Màn nước chảy hoa, dùng thủy hệ pháp lực ngưng tụ ra mặt, giống như là mặt nạ da người nguyên lý giống nhau, cũng là phù hợp. Nhưng quá mức thô kệch. Tô Trần chống tuyển, nhìn mấy cái chuyên môn gia chiêu pháp thuật công pháp quầy hàng, nhưng cuối cùng cũng không có tìm được một môn thích hợp. Cũng là ngoài ý muốn phát hiện mặt khác một môn thú vị bí thuật. Này công danh vì thảo mộc đan khí, là một môn hòa luyện đan chi pháp tương quan bí thuật, hết sức đặc thù. Này pháp không thể trực tiếp hấp thu linh khí, cũng không thể tăng trưởng tu vi, nhưng lại có một cái đặc thù công hiệu, có thể trực tiếp theo linh thảo linh mục bên trong rút ra linh khí dược lực, dùng cái này chứa đựng ở trong người, hình thành một loại đặc thù đan khí, tại luyện chế đan dược thời điểm, liền có thể trực tiếp rót vào trong đó, tỉnh lực đi luyện hóa dược lực quá trình. Đối với những cái kia khống hỏa có thể sức yếu, đồng thời tìm không thấy phù hợp hỏa diễm tu sĩ tới nói, là một cái rất tốt thay thế thủ đoạn. Chỉ là như vậy rút lấy ra đan khí, thiếu một cái thối luyện tinh luyện quá trình, luyện chế ra tới đan dược hiệu quả, lại so với bình thường đan dược yếu rất nhiều. Tô Trần thần niệm mạnh mẽ, khống hỏa kỹ thuật bây giờ đã là lô hỏa thuần thanh, còn có Thái Dương Hồng Lô, do thuần dương chi hỏa luyện đan, công hiệu viễn chỉnh qua bình thường tu sĩ, tự nhiên là không cần này loại mưu lợi phương thức. Hắn sở dĩ coi trọng môn bí pháp này, là bởi vì này pháp còn có một cái khác vận dụng kỹ xảo. Cái kia chính là đem tự thân luyện chế ra tới đan dược, trực tiếp hấp thu, biến thành đan khí tổn trữ ở trong người, cần thời điểm trực tiếp thôi động đan khí liền có thể có được đồng dạng hiệu quả, bất đi luyện hóa quá trình hấp thu, còn có thể càng lớn trình độ bảo đảm tự thân đan dược an toàn. Đánh so sánh, Tô Trần hiện tại có 300 viên tụ khí đan, lúc tu luyện, đến một khóa ăn, nếu như ở trong quá trình này, bị người ăn cướp trộm cắp, những đan dược này liền sẽ mất đi. Có thể là nếu như tu luyện thảo mộc đan khí, hắn có khả năng trực tiếp đem 300 viên tụ khí đan toàn bộ hóa thành đan khí, chứa đựng ở trong người, người khác trộm không đi cũng đoạt không đi, cần thời điểm trực tiếp phân hóa xuất đan khí hấp thu là được, sử dụng thuận tiện. Cũng có thể trong chiến đấu trực tiếp dùng tới khôi phục pháp lực. Trừ cái đó ra, giống như là chữa thương đan, giải độc đan, cũng có thể một dạng chứa đựng, tại thời điểm cần thiết trong nháy mắt sử dụng, bớt đi rất nhiều tay chân, thời khắc mấu chốt còn có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đạo hữu tốt ánh mắt. Nay thảo mộc đan khí, có thể là một môn vô cùng thực dụng công pháp. Có khả năng tăng lên luyện đan hiệu suất, còn có thể tích lũy đan khí chứa đựng, nếu như ngươi có đủ nhiều đan dược, đem hắn chứa tổn, chờ đến dùng trúc cơ đan thời điểm cùng nhau tiêu hao, cũng là có thể gia tăng trúc cơ sát suất thành công. Mua bán chủ quán, tận hết sức lực tán dương suy hư như thế công pháp hiệu quả. Tô Trần nghe xong, chẳng qua là cười không nói. Tích lũy đan khí, tại phục dụng trúc cơ đan lúc cùng nhau tiêu hao, đích thật là trên lý luận có khả năng tăng lên một điểm sát suất thành công, nhưng cái này tăng lên, cực kỳ bé nhỏ, cần lượng lớn đan dược mới được. Bình thường người, nơi nào sẽ có nhiều đan dược như vậy tới phụ trợ? Cho nên trên cơ bản liền là một cái gân gà công năng, nó tác dụng chân chính vẫn là thuận tiện luyện đan, cùng với chứa đựng đan khí thuận tiện sử dụng mà thôi. Cho nên, mặc kệ đối phương làm sao nói khoác, Tô Trần cũng là không hề bị lay động, mở ra một ngụm giá, 20 viên linh thạch, lại nhiều cũng không muốn rồi. Quá ít, không nên. Bí pháp này cũng là ta liều mạng mới từ một chỗ di tích trong động phủ tìm tới, mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp cường lực công pháp pháp thuật, nhưng cũng là bản độc nhất, chỉ một nhà ấy, nếu không phải ta linh căn bên trong không có một thuộc tính, chính mình liền luyện sẽ không lấy ra bán ra. Ít hơn so với 100 linh thạch, không bán. Tu sĩ kia cũng là thái độ kiên quyết. Tô Trần cũng là lúc này mới biết được, linh căn tu tiên giả còn có một cái khác tai hại, cái kia chính là nhất định phải tu luyện cùng tự thân linh căn thuộc tính tương xứng công pháp, bằng không hiệu quả sẽ rất kém, thậm chí vô pháp tu hành. Mà giống là chính mình dạng này dùng võ nhập đạo người, liền không có cái này hạn chế, chỉ cần là công pháp, giống như đều có thể tu luyện. Đương nhiên, linh căn tu tiên giả tại tu luyện phù hợp tự thân thuộc tính công pháp lúc, hiệu suất sẽ tăng lên gấp bội, dùng võ nhập đạo người thì là căn cứ tự thân tiên phú tư chất, tu luyện bất luận cái gì thuộc tính công pháp hiệu suất đều không khác mấy, không có nhược điểm, cũng không có tăng thêm, xem như tương đối cân đối một loại. 100 linh thạch, quá mắc. Lại nói ta cũng không có nhiều như vậy linh thạch, ai, xem ra chỉ có thể coi là. Tô Trần ra vẻ tiếc rẻ thở dài. Tu sĩ kia thấy thế, suy tư một chút, hiện đang giảng đạo thịnh hội gần, hắn cũng không muốn tiếp tục tại đây bên trong bày quẩy bán hàng lãng phí thời gian, chỉ muốn mau sớm bán đi mấy kiện đồ vật, xong đi quảng trường bên kia dành chỗ đưa. Thế là nhân tiện nói, đạo hữu muốn mua này thảo mộc đan khí, khẳng định cũng là am hiểu luyện đan người a. Nếu như linh thạch không đủ, có thể dùng đan dược tương để. Trong tu tiên giới, thường ngày tu hành cần thiết đan dược, căn bản là gần với linh thạch đồng tiền mạnh, chỗ dùng tuyệt đại đa số thời điểm là có thể dùng cho thay thế linh thạch giao dịch. Đan dược ta ngược lại thật ra có, nhưng vấn đề là ngươi giá tiền này vẫn là quá mắc. Trên người của ta đan dược cũng không nhiều, toàn bộ cho ngươi, đổi một môn thảo mộc đan khí, quá thua lỗ. Lời không phải nói như vậy, đan dược không có, đạo hữu có khả năng lại nghĩ biện pháp luyện chế, nhưng nếu là bỏ lỡ môn bí pháp này, về sau nhưng là không còn cơ hội. Chủ quán cực lực đề cử lấy, miệng ra đều nhanh mài hỏng, nhưng Tô Trần Thủy Trung không hé miệng, cuối cùng đành phải cắn răng nói, dạng này, 100 linh thạch hoặc là tương đương giá trị đan dược, đạo hữu mua xuống bản này thảo mộc đan khí về sau, ta cho ngươi thêm mấy món đồ chơi nhỏ. Bên này tạp vật đều là ta theo những cái kia di tích trong động phủ cùng nhau mang ra, đạo hữu có khả năng tùy ý chọn tuyển ba kiện, xem như thêm đầu. Liền những vật này sao? Tô Trần nhìn thoáng qua những cái kia tạp vật, mắt lộ ra ghét bỏ chi sắc, phần lớn đều là chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, rất nhiều liền linh khí hào quang đều không có, hoàn toàn là vật vô dụng. Vậy liền 80, ít hơn nữa ta liền thật thua thiệt chết rồi. Được a. Cuối cùng, Tô Trần dùng 80 linh thạch giá cả, mua cái kia bản thảo mộc đăng ký, đồng thời, lại ở bên cạnh đống đồ lộn xộn bên trong, lựa chọn 3 món đồ. Một khối nghi là cái nào đó pháp khí mạnh vỡ, một khối đen xì tảng đá, còn có mặt khác một tòa tạo hình quái dị tượng gỗ. Chủ quán thấy Tô Trần lựa chọn 3 kiện đồ vật, đều là không có chút nào sóng linh khí tạp vật, trong lòng trong bụng nở hoa. Thật tình không biết, Tô Trần kỳ thật đã sớm nhìn chúng tòa kia tượng gỗ, sở hữu bỏ ra nhiều như vậy tay chân, chính là vì bất động thanh sắc đạt được này tòa tượng gỗ. Nay tượng gỗ, cao không quá 5 tấc, toàn thân đen kịt, điêu khắc tài liệu cũng là một loại hết sức bình thường linh mục. Thế nhưng hình tượng của nó, lại là ba đầu sáu tay giữ tận diện mạo, cùng Tô Trần trước đó thấy qua Vu Thần pho tượng, giống như lúc. Trên đó khắc họa quỷ dị phù văn, cũng cùng lúc trước Cẩm Đế đưa cho hắn khối kia vải vóc, có chút tương tự. Lúc trước Sở Quốc Nam Trinh chiến thắng, công phá Man Quốc hoàng cung, trong đó có một kiện Vu Thần giáo lưu lại bảo vật, là một tấm ghi chép một loại nào đó vu thuật vải vóc, nhưng bởi vì đối vu thuật không hiểu nhiều, Tô Trần nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không có phá giải trong đó huyền bí. Nay tòa điêu khắc bên trên minh văn, đối ứng vải vóc bên trên một ít gì đó, có lẫn nhau xác minh hiệu quả. Cho nên, Tô Trần đưa nó ra mua, dự định trở về nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể phá giải vải vóc bên trên ghi chép cổ lao vu thuật. Chương 152, kiếm một món hời. Theo phường thị ra tới, Tô Trần liền nghe được một hồi tiếng chuông truyền đến. Đó là tán tiên minh cường giả sắp khai đàn thuyết pháp tín hiệu. Lập tức, trong phường thị rất nhiều tán tu, cũng không đoái hoài tới lại làm ăn, dồn dập những người, hướng phía trung ương quảng trường mà đi. Tô Trần theo mọi người chạy tới nơi này thời điểm, nơi này đã người đông nghìn nghịt, căn bản tìm không thấy một cái nơi thích hợp, Thiên Nguyên thành lại cấm chỉ bay lượn. Không ít người đành phải ghé vào trên lầu chót đứng xa nhìn, nhưng khoảng cách quá xa, chỉ sợ nói liên tục pháp thanh âm đều chưa hẳn có thể nghe rõ. Cũng may, Tiểu Thiến sớm đã đi đầu một bước, chiếm một cái khá cao vị trí. Nàng xa xa với chào, Tô Trần lập tức tiến lên, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, cùng Kiều Thiến chung ngồi một tịch. Thế nào, mua được thứ cần thiết sao? Chẳng qua là mua chút ngày thường tu hành tài liệu luyện đan. Tô Trần lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Lúc này, khóe mắt liếc qua lại là chợt thấy đám người cách đó không xa, có một đạo hơi lộ ra thân ảnh quen thuộc. Đó là một tên thân mặc áo bào lục lão hầu. Hồ Bích La, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tô Trần trong lòng lấy làm kinh hãi. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, năm đó Đồng Lai Thăng Tiên đại hội trước đó, Hồ Bích La vì báo thù cho gia gia, cùng một người tu sĩ tại sinh tử lôi bên trên quyết chiến, về sau trọng thương thoát đi. Vốn cho rằng nàng đã bị những cái kia truy tung mà đi tán tu giết chết. Kết quả không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy năm, cái này người thế mà xuất hiện ở Trung Thổ Thiên Nguyên Thành. Chẳng lẽ nói, nàng lúc ấy trọng thương tình huống dưới, còn có thể giết ngược lại mặt khác tu tiên giả, đồng thời thông qua được sau này Thăng Tiên đại hội. Này không khỏi thật bất khả tư nghị. Ở trong đó tất có ẩn tình. Bất quá việc này không liên quan gì đến ta, ta cùng nàng cũng bất quá chẳng qua là bèo nước gặp nhau, lại qua nhiều năm như vậy, coi như chưa thấy qua đi. Tô Trần lắc đầu, cũng không có đi gặp mặt tiếp xúc ý nghĩ. Lúc này, trên đài cao, một tên râu tóc bạc trắng lao đạo đã phi thân hạ xuống, quanh thân pháp lực hào quang quanh quẩn, mọi người thấy thế, đều là không tự chủ được yên tĩnh trở lại, bắt đầu lắng nghe giảng đạo. Tô Trần cũng không nghĩ nhiều nữa, ngưng thần tinh khí, nghiêm túc nghe giảng. Hắn tu hành đến nay nhiều năm, mặc dù mình cũng tìm tòi tích lũy không ít kinh nghiệm, nhưng dù sao đều là giã lộ, rất nhiều cơ sở tính tri thức cũng không quá hoàn thiện, thừa dịp lần này nghe giảng thuyết pháp, cũng có thể bổ sung một thoáng chính mình nhược điểm. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Vị kia trúc cơ cường giả nhanh nhẹn rời đi. Phía dưới mọi người đều là như có điều suy nghĩ, ai đi đường đấy. Tiêu Thiến đi đầu một bước, trở về động phủ đi, Tô Trần thì là nhích người đi tới đi một chuyến Thiên Bảo Các, giảng đạo thuyết pháp về sau đấu giá hội, có thể là trọng đầu hí. Thiên Bảo Các là Thiên Nguyên thành lớn nhất thương hội, lệ thuộc vào Tán Tiên Minh. Bối cảnh hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, trên cơ bản chỉ cần là trên thị trường lưu thông đồ vật, tại đây bên trong đều có thể dùng linh thạch mua được. Không chỉ là những tán tu kia, thậm chí không ít tông môn đệ tử, tình cờ cũng tới này, chọn lựa cạnh tranh một chút bảo vật. Tô Trần đi vào Thiên Bảo Các về sau, báo lên tên Vương Hổ, rất nhanh liền đạt được một viên lệnh bài, có thể bởi vậy đi tới cạnh tranh hiện trường, Vương gia tại đây bên trong vẫn là nhỏ có quyền thế. Bất quá, hắn cũng không có vội vã đi cùng Vương Hổ hội hợp. Ngược lại đi ra phòng, đổi một thân cách ăn mặc, cải trang trở thành một tên áo bào đen lão giả, sau đó tìm được Thiên Bảo Các trưởng quỹ, đưa ra mong muốn gửi bán yêu cầu. Chúng ta Thiên Bảo Các hoàn toàn chính xác có thu hàng đã mua cùng đấu giá gửi bán phục vụ, bất quá, cụ thể có thể hay không đi đến cạnh tranh tiêu chuẩn, vẫn phải thấy vật phẩm cụ thể giá trị mà định ra. Nay Thiên Bảo Các trưởng quỹ, thực lực không cao, chỉ có luyện khí tầng 5 tả hữu, tất nhiên là nhìn không ra Tô Trần ngụy trang. Thương hội trưởng quỹ chỉ là phụ trách tiếp đại khách nhân, làm ăn, tất nhiên là không cần quá mạnh thực lực, phụ trách thủ vệ thương sẽ an toàn có người khác tại. Tô Trần tại nghe xong kỹ càng quy củ về sau, gật gật đầu, cũng không nói nhảm, trước đem một bình tụ khí đan đem ra. Đối phương sau khi nhận lấy, kiểm tra thực hư một phiên, gật đầu nói, đạo hữu này tụ khí đan, thủ pháp luyện chế có chút kém, nhưng khống hỏa vô cùng tinh diệu, đan dược lây dính một tia thuần dương chi khí, cho nên có chút tinh khiết, cũng coi là phẩm. Bất quá, tụ khí đan tác dụng công hiệu, đối với luyện khí cảnh tu sĩ hữu hiệu, cũng là một loại thường thấy nhất tu hành đan dược, cho nên giá trị sẽ không quá cao, không đạt được tham dự bán đấu giá cấp bậc. Dĩ nhiên, chúng ta thương hội có khả năng xuất tiền trực tiếp thu mua. Trưởng quỹ rất nhanh mở ra giá cả. Một bình tụ khí đan, 10 viên, giá cả thu mua 8 khỏa linh thạch. Trên thị trường cũng gần như một khỏa linh thạch một viên, làm ở giữa thương, Thiên Bảo Các kiếm lấy 2 thành lợi nhuận, cũng là không tính quá tối. Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức đem 10 bình dạng này đan dược đưa tới, trưởng quỹ vẻ mặt như thường. Thiên Bảo Các làm đều là mua bán lớn, 100 viên tụ khí đan, cũng bất quá 80 viên linh thạch mà thôi, với hắn mà nói, chẳng qua là một bút rất nhỏ mua bán, tất nhiên là không cần ngạc nhiên. Đây là chúng ta Thiên Bảo Các linh tạp, sử dụng vật này, nhưng tại Thiên Nguyên Thành bên trong bất luận cái gì một nơi, hồi đoái ra tương ứng mức linh thạch, tiền hàng sẽ trực tiếp đánh tới trong thẻ. Trưởng quỹ nói xong, đem một tấm linh tạp đưa tới. Thứ này, Tô Trần cũng là nghe Vương Hổ nhắc qua, xem như một kiện đặc thù pháp khí, do Tán Tiên Minh Kim Đan cao thủ luyện chế, dùng cho làm giao dịch linh thạch phương thức. Chủ yếu có nhiều thứ, giá trị quá lớn, hay hoặc là lai lịch không rõ, vì phòng ngừa bị người để mắt tới, gửi bán người không tiện lộ diện, cho nên cầm tới linh tạp sau liền sẽ rời đi, đấu giá sau khi thành công linh thạch sẽ tự động thông qua pháp khí ghi lại ở linh tạp bên trong, lại đi địa phương khác hối đoái ra tới, càng thêm an toàn thuận tiện. Trên cơ bản, trong tu tiên giới rất nhiều thương hội đều sẽ áp dụng tương tự thủ đoạn. Chẳng qua là mỗi cái địa phương sử dụng tín vật linh tạp không giống nhau mà thôi. Này chút linh tạp, mỗi một tờ đều có đặc biệt là ấn, tại tổng bộ có chuẩn bị phần, bởi vậy cũng không có khả năng có người tùy ý phòng chế. Như thế thuận tiện. Tô Trần nhẹ gật đầu, nhận lấy linh tạp, lập tức mới đưa chuẩn bị xong 3 khỏa trúc long đan lấy ra ngoài. 2 khỏa dương đan, 1 khỏa âm đan. Lại có thể là trúc long đan. Này loại có thể tăng trưởng tu vi cùng thần niệm đan dược, cần một loại đặc thù tài liệu, nghĩ không ra đạo hữu lại có vận khí tốt như vậy, có thể tìm tới nam trúc quả. Xem đưa tới tay trúc long đan, trưởng quỹ cuối cùng lúc này mới toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Bất quá, loại cấp bậc này đan dược cũng vẫn còn không tính là cái gì đỉnh cấp chân phẩm, cho nên rất nhanh chấn định lại, gật đầu nói, này mấy viên thuốc hoàn toàn chính xác coi là chân phẩm, có thể gửi bán đấu giá. Tiếp qua mấy năm, vừa vặn liền là bí cảnh mở ra thời điểm, không ít tu sĩ sẽ vì này tăng lên điên cuồng thực lực, này mấy viên thuốc hẳn là có khả năng bán đi giá tốt. Vậy liền xin nhờ trưởng quỹ. Đạo hữu khách khí. Chờ đấu giá sau khi thành công, linh thạch sẽ tự động đánh vào ngài trong thẻ, tùy thời có thể dùng hối đoái lãnh. Nếu như lưu đấu giá, vậy thì phải làm phiền ngài lại đến một chuyến, thu hồi vật đấu giá. Được. Thanh toán xong 2 khỏa linh thạch gửi bán phí tổn, Tô Trần cũng không còn lưu lại, đứng dậy rời đi Thiên Bảo Các. Tại đi tới cửa thời điểm, chợt nghe phía dưới truyền đến một hồi la hét tầm ý âm thanh, chăm chú nhìn lại, đã thấy một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ công tử ca, đối diện lấy một cái tán tu quyền đấm cước đá. Hai bên cũng không có sử dụng pháp lực. Cái kia tán tu cũng không dám phản kháng, chẳng qua là co quắp tại trên mặt đất, mặc cho đối phương quyền cước tăng theo cấp số cộng, không nói tiếng nào. Này sao lại thế này, không phải nói Thiên Nguyên Thành cấm võ sao? Tại sao có thể có người bên đường đánh người? Tô Trần nhíu mày. Bên cạnh có xem náo nhiệt tu sĩ, thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, nói, quy củ là người định, cũng phải nhìn nhằm vào người nào. Cái kia cái tuổi trẻ công tử ca, có thể là Tán Tiên Minh một trong tam đại gia tộc Trần gia trực hệ đệ tử. Chỉ trách Lưu lão tam chính mình vận khí không tốt, chọc Trần công tử, bị đánh một trận xem như may mắn. Chỉ cần không tại Thiên Nguyên Thành thi triển pháp thuật, đội chấp pháp cũng là sẽ không hỏi đến. Lưu lão tam tính thông minh, không có phản kháng hoàn thủ, không phải có thể hay không còn sống rời đi, đều là cái vấn đề. Được rồi, không có gì để mắt, đừng đợi chút nữa rước họa vào thân. Mọi người chung quanh, rất nhanh tán đi. Tô Trần thì là xa xa nhìn thoáng qua cái kia cái gọi là Trần công tử, trong lòng âm thầm cảm khái. Quả nhiên mặc kệ là ở nơi nào, đều là có đặc quyền giai cấp, này tu tiên giới cùng phàm tục bên trong cũng không có khác nhau lớn hơn gì, mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Thực lực không đủ, hậu trường không rất cứng, vậy cũng chỉ có bị người ta bắt nạt. Giống là như thế này bị đánh một trận, đã coi như là kết cục tốt nhất, tu tiên giả ở giữa một khi kết thủ, cái kia chính là không chết không thôi. Hắn lắc đầu, cũng không có xen vào việc của người khác ý nghĩ, cũng theo đó rời đi. Chờ từng tới một lúc lâu sau, Tô Trần này mới lần nữa khôi phục lâm phàm diện mạo, tiến vào Thiên Bảo Các, cầm lấy Vương Hổ mượn phòng lệnh bài, tới hội hợp. Làm sao tới muộn như vậy, chờ ngươi thật lâu rồi, đấu giá hội cũng bắt đầu trong chốc lát. Vương Hổ thấy Tô Trần tiến đến, vội vàng vẫy chào, khiến cho hắn tới gần. Trên đường gặp một chút phiền toái nhỏ, bất quá đã giải quyết. Tô Trần gật gật đầu, tùy tiện tìm cái cớ lấp liếm cho qua, lập tức ngồi xuống. Lúc này, phía dưới đấu giá hội đã tiến hành đến một nửa. Lúc này đang đấu giá, là một kiện tên là Mưa Rơi thượng phẩm pháp khí. Đấu giá sư rót vào pháp lực biểu diễn, chỉ thấy cái kia màu làm cây quạt nhẹ nhàng vung lên, giữa sân chính là rơi ra mưa to, mỗi một giọt nước mưa đều là pháp lực ngưng kết mà thành, có thể so với đao kiếm, đánh ở chung quanh phòng hộ kết giới bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Mọi người liên tục càng không ngừng kêu giá. Cuối cùng kiện pháp khí này bị người dùng 800 linh thạch giá cả đập đi, Tô Trần không khỏi cảm khái không thôi, có tiền thật tốt. Chính mình điểm này tài sản, sợ là liền tham gia tư cách cũng không có. Cũng may hắn cũng không có ý định mua cái gì, lần này coi như là tới thấy chút việc đời. Sau đó lại vô ra không ít đồ tốt, pháp khí, công pháp, đan dược, phụ triện, cái gì cũng có, còn có một số kỳ kỳ quái quái đồ vật, tỉ như một vị nào đó nổi danh nữ tu sĩ đã từng xuyên qua pháp ý, tỉ như một ít có trợ giúp song tu phẩm chất đặc thù vật phẩm. Quá trình bên trong, Tô Trần cũng là thấy được chính mình vẫn muốn lấy được trúc cơ bí pháp. Đó là môn tên là Bộ Linh Thuật Bí Pháp, truyền thuyết có khả năng bù đắp một chút linh căn bên trên thiếu hụt, đạt tới trình độ nhất định bên trên tư chất tăng lên, từ đó tăng cường trúc cơ xác suất thành công. Đây đối với những cái kia linh căn tu tiên tu hành tới nói, chỗ tốt không cần nói cũng biết, dù sao có thể bù đắp linh căn thiếu hụt, tăng lên tư chất, dù cho chẳng qua là tăng lên một chút xíu, đây đối với tương lai con đường tu tiên đều là lớn lao tăng lên. Nếu không phải này pháp có hạn chế, nhất định phải trước trúc cơ tu luyện, bằng không rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều sẽ vì thế ra tay. Cuối cùng này pháp vỗ ra trọn vẹn 8000 linh thạch giá trên trời. Thậm chí siêu việt trong lịch sử bán được đắt nhất trúc cơ đan. Đối với cái này, Tô Trần chỉ có thể cảm thán, Thiên Nguyên Thành kẻ có tiền, thật sự là nhiều. Sau đó, Vương Hổ cũng lần lượt ra tay, vỗ xuống mấy món tiểu trúc chít, trong đó liền bao quát Tô Trần bán đi một đôi trúc long đan, một âm mở dương, vỗ ra 1400 linh thạch giá cả, cũng xem như đưa tới một đợt tiểu cao chiều. Ha ha, nghĩ không ra thế mà còn có thể mua được trúc long đan dạng này đồ tốt, mà lại là âm đan dương đan các một khỏa. Quá tốt rồi, ta đang lo không có năm chắc tiến hành lần sau trúc cơ, nếu có này hai viên thuốc, nền vững chắc căn cơ, lần sau ta tỷ lệ thành công nhất định lớn hơn. Vương Hổ hết sức cao hứng, đồng thời còn không quên chửi bậy một câu, thứ đồ tốt này cũng có người bỏ được lấy ra đấu giá, thật không biết là cái nào đồ đần. Tô Trần lườm hắn một cái. Ngươi nếu là biết trúc long đan ăn nhiều về sau, liền hoàn toàn không có hiệu quả, cũng sẽ không nói ra này loại ngốc lời. Bất quá trúc long đan giá cả cũng thực khiến cho hắn kinh hỉ, ngoại trừ Vương Hổ này một đôi đan dược bên ngoài, đơn độc còn lại cái kia viên dương đan thì là bị một tên khác tán tu mua xuống, cũng là 700 linh thạch giá cao. Thoáng một cái, Tô Trần liền kiếm lời hơn 2000 linh thạch. Bù đắp được bình thường tán tu vất vả phấn đấu 100 năm. Muốn là lúc sau kiếm một ít trúc long quả luyện đan ra tới bán, phát tài, chẳng phải là ở trong tầm tay. Đương nhiên, Tô Trần cũng vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Trúc long đan cái đồ chơi này sở dĩ có thể bán ra giá cao như vậy ô vông, là bởi vì hiếm hoi hiếm thấy, nam trúc quả tồn thế không nhiều, muốn thật sự là đại lượng bán ra lời, tất nhiên sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé, hậu quả khó mà lường được. Lại nói, có thể mua được trúc long đan người, tổng cộng cũng cứ như vậy một phần nhỏ, ăn về sau liền sẽ không lại mua. Cho nên, thứ này chỉ có thể tình cờ bán một bán, không thể thật dựa vào nó tới phát tài. Hơn 2000 linh thạch cũng đầy đủ ta tu luyện sử dụng một đoạn thời gian rất dài, không cần thiết vì tiền đi mạo hiểm. Tô Trần lắc đầu. Đấu giá hội tiến hành đến nơi này, Vương Hổ tiền trong tay cũng tiêu đến 7-8 phần, tiếp xuống chỉ có thể cùng Tô Trần cùng một chỗ xem kịch. Còn lại vật đấu giá bên trong cũng không có còn lại cái gì quá nhiều đồ tốt, rất nhiều người đều đang đợi lấy cuối cùng áp trục vật phẩm, trúc cơ đan. Rất nhanh, ba khỏa trúc cơ đan bị đấu giá sư bưng lấy mang tới đài đến, hộp mở ra, bên trong riêng phần mình trang bị một viên màu tím nhạt viên đan dược, ẩn chứa trong đó tràn đầy linh khí. Ăn một khỏa, liền có cơ hội trúc cơ đột phá, từ đó cá chép vượt long môn. Không chỉ thực lực tăng nhiều, còn có thể tăng thọ mấy trăm năm, thân phận địa vị càng là không thể so sánh nổi. Dù cho trúc cơ xác suất cũng không cao, nhưng vô số người cũng không chịu vì thế từ bỏ một cơ hội nhỏ nhoi, tấp nập ra tay, điên cuồng tăng giá, cuối cùng ba cái trúc cơ đan, phân biệt dùng mấy ngàn linh thạch giá cao bán đi. Xem ra này trúc cơ đan mới là thật kiếm tiền a, nếu là ta có thể lấy tới trúc cơ đan đan phương cùng tài liệu, về sau dựa vào cái này, phát tài đều là chuyện nhỏ, bởi vậy trưởng khống toàn bộ Thiên Nguyên Thành đều rất nhẹ nhàng. Tô Trần âm thầm cảm thán. Tán Tiên Minh có thể trưởng khống duy trì Thiên Nguyên Thành thống trị, không chỉ là dựa vào thực lực, cũng là bởi vì nắm giữ trúc cơ đan đầu nguồn. Đây là hết thể tán tu chỉ vừa thăng cấp lối đi, nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Trúc cơ đan đan phương khả năng cũng không khó thu hoạch được, khó khăn là tài liệu, những tài liệu này thế gian khó tìm, dù cho hắn có địa mẫu khí có khả năng thúc, nhưng cũng phải có hạt giống mầm non mới được a, những vật này đều nắm giữ tại tu tiên môn phái trong tay, liền Tán Tiên Minh trong tay hàng tồn cũng không nhiều. Trừ phi mình nguyện ý đi cái kia cái gọi là bí cảnh bên trong liều mạng, không phải cơ bản không có khả năng thu hoạch. Đi thôi, đấu giá hội đã kết thúc. Vương Hổ đứng lên nói. Tô Trần lúc này chú ý tới, chính mình đấu giá đoạt được linh thạch đã đánh vào chính mình linh tạp bên trong, cần thời điểm có khả năng tùy thời lãnh, cũng không lại trì hoãn, hai người kết bạn đi ra mướn phòng, đi về sau sảnh thu lấy đấu giá đoạt được đồ vật. Rời đi thời điểm, vừa hay nhìn thấy vị kia Trần công tử một mặt khí phách phong hoa đi tới, cười to nói, lần này vận khí không tệ, trực tiếp mua đến hai khỏa trúc cơ đan, bản công tử lần này nhất định có khả năng trúc cơ thành công. Cái này là tu tiên thế gia nội tình cùng thực lực a, một hơi mua hai khỏa trúc cơ đan, chậc chậc. Vương Hổ có chút chua chua hít một câu, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, kéo lên Tô Trần nói, đi, hôm nay thu hoạch rất tốt, lẽ ra nên ăn mừng. Đi Phượng Tiên lâu, ta mời khách. núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 153, phục sát. Theo Phượng Tiên lâu ra tới, đã là trăng lên giữa trời. Một phiên song tu, Tô Trần chỉ cảm thấy tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Vương Hổ chưa hề đi ra, đến thời điểm này, bình thường người đều chọn trực tiếp tại Phượng Tiên lâu ngủ lại, bất quá Tô Trần không có ở loại địa phương này nghỉ ngơi thói quen, cứ việc song tu rất vui vẻ, nhưng cũng không thể đêm không về ngủ. Tình cờ phóng thích, có trợ giúp giảm bớt áp lực, nhưng nếu là quá phóng túng, mất lòng cảnh giác, nói không chừng thế nào thiên liền phải ném mất mạng nhỏ. Yêu dư tới an tọa dưới, không dám tiêm nhiễm vật tiền trà, chỉ làm phàm nhân đi tuyết nguyệt phong hoa. Hành tẩu tại trên đường dài, Tô Trần nhắm mắt theo đuôi, thử phát cố hương trò vui khang điệu hát dân gian. Nửa đêm thiên nguyên thành, vẫn như cũ náo nhiệt, cùng phàm tục bên trong thành trì khác biệt, bởi vì nơi này sinh hoạt phần lớn đều là tu tiên giả, rất nhiều người ban đêm cũng là không ngủ được, càng là ưa thích tại ban đêm chuyển động. Cho nên trên đường phố, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, có cửa hàng lầu các trắng đêm cởi mở, trên đường lờ mờ cũng có người đi đường khách qua đường vội vàng. Tô Trần ra khỏi cửa thành, lập tức thay đổi trước đó lười biếng tư thái, áo bào đen phủ thêm thân, ngự kiếm đằng không, xoay quanh tại đêm tối vùng trời, thần niệm thả ra ngoài, quét nhìn xung quanh, xác nhận không có bị người theo dõi, lúc này mới yên tâm lại. Về nhà, kiếm hoa trường hồng đang muốn phá không bay đi. Đột nhiên, thần niệm phản hồi về tới một cơn chấn động, phía dưới trong rừng cây, lại có mấy đạo khí tức ẩn nấp, trong đó còn có một số mùi vị quen thuộc. Nay hơn nửa đêm, làm sao lại có nhiều người như vậy, tụ tập tại đây hoang dã trong rừng cây? Tô Trần nhíu mày, vội vàng thu liễm pháp lực khí tức, thân hình lập tức rơi ở bên cạnh trên gò núi, cũng không phải hắn mong muốn tham gia náo nhiệt, mà là lúc này nếu như ngự kiếm bay qua, người phía dưới nhất định sẽ phát hiện, một phần vạn những người này là tại mai phục chính mình, cái kia hậu quả khó mà lường được. Cho nên hắn trước tiên cần phải dừng lại, tìm hiểu ngọn ngành. Áo bào đen bao trùm quanh thân, ẩn thân phủ văn kích hoạt, Tô Trần cả người phảng phất dung nhập trong bóng đêm, hắn sở lấy bên cạnh vách đá, lặng yên phát động thuật độ thổ, đã là vô thanh vô tức tiếp cận trong rừng cây. Xa xa, liền nghe được trong rừng truyền đến một hồi tiếng cười dâm đãng. "Tiểu mỹ nhân, đừng chạy, ngươi trốn không thoát đi. Hiện tại đã ra Thiên Nguyên thành, ngươi lại còn có thể chạy đi nơi đâu?" "Không muốn, công tử, ngươi đừng như vậy." "Ha ha, bản công tử sớm trong thành thời điểm, liếc nhìn liền ưa thích ngươi. Mỹ nhân, ngươi liền từ ta đi. Ta chính là Trần gia đệ tử, tại Thiên Nguyên thành có khả năng hô phong hoán vũ, ngươi theo ta." Về sau hà tất còn như vậy màn trời chiếu đất, cam đoan nhường ngươi ăn ngon uống sướng. Đừng, đừng dạng này, ta đã có đạo lữ. Trong rừng cây một hồi sổ sổ soạt soạt. Tô Trần xa xa nhìn lại, đã thấy một cái công tử áo gấm, đang ôm một đoạn gốc cây, điên cuồng giở trò, không khỏi có chút tác hẳn. Này công tử áo gấm, không là người khác, chính là trước đó tại Thiên Bảo các cao điệu tùy tiện cái vị kia Trần công tử. Nhìn hắn bộ dáng này, sợ là chúng thủ đoạn của người khác, bị huyễn thuật mê hoặc, lúc này mới đêm khuya truy đuổi ra khỏi thành, thật tình không biết trong tay ôm mỹ nhân, bất quá chẳng qua là một đoạn cọc gỗ thôi. Mà lúc này trung quanh từng đạo ẩn nấp khí tức nổi lên, chính là Tô Trần trước đó cảm ứng được. Những người này có phải là vì phục kích vị này Trần công tử tới? Tiền tài động nhân tâm. Nay Trần công tử quá kiêu ngạo, rất nhiều người đều biết hắn vỗ xuống hai cái trúc cơ đan, cái đồ chơi này đích thật là sẽ cho người điên cuồng. Tô Trần suy tư, thần niệm lập tức hướng bốn phía trong rừng cây lan tràn, rất nhanh khóa chặt những người phục kích kia vị trí. Nhân số không ít, chí ít có hơn 10. Tu vi cao thấp không đều, phần lớn đều là luyện khí 4-5 tầng cấp thấp tán tu, cũng có luyện khí tầng 8-9 cao thủ. Cái kia luyện khí 10 tầng gia hỏa, hẳn là thủ lĩnh của bọn hắn. Tô Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhiều như vậy tu tiên giả hội tụ, rõ ràng đối phương cũng đến có chuẩn bị, chỉ sợ là một cái nào đó đạo phỉ nhóm người. Tại trung thổ trong tu tiên giới, cũng có rất nhiều dạng này quần thể nhóm người, bọn hắn vì thu hoạch được đại lượng tu hành tài nguyên, sẽ đối tu sĩ khác ra tay, giết người đoạt bảo, dùng bất cứ thủ đoạn nào, như là phàm tục bên trong cường đạo. Tô Trần từ trước làm việc khiêm tốn mà cẩn thận, cũng là không có bị loại người này để mắt tới qua. Bất quá, khiến cho hắn có chút không có nghĩ tới là, tại đây chút ẩn nấp đạo phỉ bên trong, hắn lại thấy được một người quen. Chính là trước đó tại thành bên trong quảng trường xa xa gặp qua một lần Hồ Bích La. Nàng, vậy mà gia nhập cái này đạo phỉ nhóm người. Lúc này, cái kia Trần công tử ôm trong tay có gỗ, chính là nàng dùng một hệ pháp thuật biến hóa mà thành. Nàng làm sao lại cùng này chút đạo phỉ trộn lẫn cùng một chỗ? Xem ra, cũng không giống là bị bức hiếp. Tô Trần khẽ nhíu mày. Tại trong ấn tượng của hắn, Hồ Bích La là một cái rất hiền lành đơn thuần tiểu cô nương, nhưng qua nhiều năm như vậy, người là sẽ biến, cũng không biết nàng đến cùng đã trải qua cái gì, lại sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đương nhiên này cùng Tô Trần cũng không có quan hệ gì, hắn chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Trong lúc đang suy tư, cái kia Trần công tử bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, trong ngực cọc gỗ đột nhiên nổ tung, một đạo sắc bén gai độc thấu thể mà qua. Đau nhức làm đầu óc hắn lập tức thư thái, trừng to mắt nhìn hướng bốn phía, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh đã bay ra, đạo đạo pháp lực hào quang lấp lánh, đem này một rừng cây trực tiếp phong kín. Các ngươi là ai? Dám dùng này loại thủ đoạn hèn hạ ám toán bản công tử? Biết ta là ai không? Dám ở Thiên Nguyên thành động Trần gia người, đơn giản muốn chết. Trần công tử giống giận, nhưng hắn rõ ràng còn không có làm rõ ràng tình huống, những người này nếu dám ra tay, liền căn bản không có kiêng kỵ thân phận của hắn ý tứ. Trần gia là rất đáng gờm, nhưng ngươi cũng không phải Trần gia thiếu chủ, bất quá một cái bình thường tông tộc đệ tử, chết lại sẽ có ai vì ngươi ra mặt? Chỉ trách ngươi quá mức tùy tiện, ỷ vào Trần gia tên tuổi làm mưa làm gió, chết cũng là đáng đời. Trong đám người, một tên tráng hán hử lạnh cười nói, người kia Tô Trần còn gặp qua, chính là ban ngày lúc bị Trần công tử hành hung cái kia Lưu Lao Tam, thời điểm đó hắn co quắp tại, không dám chút nào hoàn thủ, không nghĩ tới ban đêm liền tìm tới nhiều như vậy giúp đỡ. Có lẽ lúc kia bọn hắn liền đã để mắt tới vị này Trần công tử, mượn cơ hội này ở trên người hắn động tay chân. Bằng không, một cái đường đường luyện khí 10 tầng con em thế gia, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị mê hoặc ra khỏi thành. Nguyên lai là ngươi cái này cậu vật. Trần công tử thấy Lưu lão tam về sau, lập tức hiểu rõ, đây không phải hiểu lầm gì đó, đối phương làm mưu đồ đã lâu muốn đối phó chính mình. Lúc này sắc mặt biến hóa, khẩu khí mềm nhũn mấy phần nói, các ngươi hao tổn tâm cơ bố trí cái bẫy này, bất quá chỉ là muốn có được trúc cơ đan thôi. Bản công tử có khả năng đem này hai cái trúc cơ đan điểm một viên ra tới, cũng xem như là trắng tiên chi sự tình bội tội. Chúng ta đêm nay liền làm chưa từng gặp qua, như thế nào? Nay Trần công tử bề ngoài càn rỡ, nhưng cũng không phải người ngu. Biết mình hiện tại bị thương, rất khó đồng thời đối phó nhiều như vậy tán tu, cho nên trực tiếp mở ra điều kiện, nguyện ý xuất ra một khóa trúc cơ đan đến mua mệnh. Dưới tình huống bình thường, đạo phỉ cầu tài, nếu như có khả năng không động thủ liền lấy đến chỗ tốt, cũng không có ai sẽ thật nguyện ý cùng tu tiên thế gia là địch, huống chi là Trần gia này loại cao môn đại hộ, đây chính là Thiên Nguyên thành tam đại gia một trong, trong nhà là có kim đan cao thủ trấn giữ, dù cho giết một cái không đáng để ý phổ thông đệ tử, cũng là đánh Trần gia mặt mũi, hậu hoạn vô tận. Thế nhưng, những cái kia đạo phỉ lại là không hề bị lay động. Lạnh lùng tốt, giết ngươi là mua bán, trúc cơ đan chẳng qua là thêm đầu. Trần công tử, ngươi vẫn là không nên uổng phí tâm cơ, có người cần đầu của ngươi, chúng ta cũng là lấy tiền làm việc. Nói xong, Lưu lão tam giơ tay lên một cái. Hắn đang trì hoãn thời gian, không muốn phí lời. Nơi này dù sao khoảng cách Thiên Nguyên thành không xa, như có động tĩnh, sẽ kinh động đội chấp pháp, tốc chiến tốc thắng. Nói xong, thủ hạ một đám đạo phỉ đã ra tay. Những người này mặc dù đều là tán tu, pháp lực không tính tinh thuần cường hãn, nhưng riêng phần mình tu luyện pháp thuật thiên kỳ bách quái, mà lại phần lớn đều là âm hiểm ngoan độc sát chiêu, cái gì hóa cốt khói độc, gãy chi đao pháp, cuốn thân pháp thuật, tầng tầng lớp lớp. Cái kia Trần công tử mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng đầu tiên là bị ám toán trọng thương, lại bị nhiều như vậy đạo phỉ vây công, song quyền nan địch tứ thủ, mặc dù tế ra hai kiện bảo mệnh pháp khí, cuối cùng cũng vẫn là không có đào thoát ra ngoài. Rất nhanh, liền bị loạn đao phân thây, chặt thành một đống thịt nát. Lưu lão tam đưa tay chộp một cái, đem trên người hắn túi trữ vật cùng pháp khí toàn bộ vơ vét về sau, chúng đạo phỉ liền đã phóng người lên, hướng phía ngoài thành nơi nào đó núi sâu mà đi. Những người này hành động cấp tốc, phối hợp ăn ý, xem ra cũng đều là kinh nghiệm phong phú lão luyện. Tô Trần nhìn xa xa đám người kia rời đi hướng đi, như có điều suy nghĩ. Hai quả trúc cơ đan a, nói thật, Tô Trần cũng hết sức tâm động. Hắn hiện tại cũng nhanh đến trúc cơ thời điểm, đang ở vì trúc cơ đan phát sầu đâu, trong tay mặc dù kiếm một chút tiền, nhưng khoảng cách mua sắm trúc cơ đan còn xa xa bất quá. Nếu là có thể lấy tới này hai cái trúc cơ đan, nói không chừng liền có cơ sẽ thành công. Thế nhưng, này chút đạo phỉ nhân số rất nhiều, thực lực không thể khinh thường, nói thật, Tô Trần không có nắm bắt đối phó được, cho nên dĩ nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Còn nữa, dám giết thế gia đệ tử, những người này tuyệt đối không chỉ là vì giết người đoạt bảo đơn giản như vậy, sau lưng chỉ sợ còn có người tại sai sử. Chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Cái kia Lưu lão tam tu vi còn không có đi đến luyện khí 10 tầng viên mãn, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không dùng trúc cơ đan, còn có thời gian. Chờ ta trở về, thông qua Hồ Bích Lam mộng cảnh môn hộ, điều tra một ít, suy nghĩ thêm muốn hay không tiền hồ. Tô Trần làm việc, từ trước thi toàn quốc lo chu toàn. Ngược lại cái kia Hồ Bích La cũng tính là chính mình người quen cũ, đối khí tức của nàng không thể quen thuộc hơn được, mong muốn truy tung hoặc là nhập mộng, đều là nhẹ nhàng, những người này chạy không thoát. Trong lúc suy tư, Tô Trần đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, đem chính mình vị trí phiến khu vực này dấu vết xóa đi, sau đó lại thi triển thuật độ thổ, lặng yên rời đi. Trần công tử cái chết, nhất định sẽ dẫn phát đội chấp pháp quan tâm, thậm chí dẫn tới tán tiên minh cao tầng nhìn chăm chú, hắn dĩ nhiên không có khả năng liên lụy đi vào. Cũng may chính mình cũng chưa từng ra tay, dấu vết lưu lại rất ít, mặc dù có người dò xét hiện trường, cũng sẽ không đem chuyện này cùng mình liên hệ đến cùng một chỗ. Trở lại động phủ về sau, Tô Trần liền đóng lại phía ngoài đại trận, dự định trước bế nhốt mấy ngày lại nói. Lần này trao đổi thỉnh hội, hắn thu hoạch kỳ thật không ít. Lắng nghe trúc cơ cường giả giảng đạo thuyết pháp, khiến cho hắn phong phú một chút cơ sở tu hành tri thức, trước kia có chút nhỏ chỗ nhầm lẫn, lúc này có khả năng sửa đổi tới, nhường căn cơ càng thêm vững chắc, pháp lực càng thêm hùng hậu. Thảo mộc đan khí cũng là một môn rất không tệ bí pháp, Tô Trần thử bắt đầu tu luyện. Môn bí pháp này rất đơn giản, chỉ cần dựa theo đặc biệt phương thức, vận chuyển pháp lực, liền có thể rút ra cỏ cây hoặc là đan dược bên trong linh khí dược lực, sau đó hóa thành đặc thù đan khí, chứa đựng trong đan điền. Hắn đầu tiên là nếm thử luyện hóa 50 viên tụ khí đan, tinh thuần đan khí rót vào khí hải, hóa thành luồng khí xoáy, theo tự thân hô hấp nhập vào xuất ra, vận chuyển công pháp đều có thể không ngừng hấp thu, từ đó đi đến mỗi giờ mỗi khắc đều tại phục dụng đan dược phụ trợ hiệu quả. Tốc độ tu luyện so với trước nhanh hơn không ít. Không chỉ như thế, Tô Trần còn lợi dụng thảo mộc đan khí, thử hấp thu một chút còn sống linh dược tây, kết quả phát hiện, này loại sinh động có cây tinh khí, mặc dù không thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, nhưng lại sẽ bị trong cơ thể đạo trùng hấp thu. Mơ hồ phảng phất có khả năng gia tốc sinh trưởng của nó tốc độ. Phát hiện này, nhường Tô Trần 10 phần phấn chấn. Trường sinh đạo trùng là hắn lớn nhất át chủ bài cùng ỷ vào, tiềm lực vô tận, nhưng bởi vì tự thân tu vi quá thấp, cho nên trưởng thành thông thả, có thể phát huy ra công hiệu cũng rất có hạn. Như có thể để đạo loại chân chính mọc rễ nảy mầm, đến lúc đó, nhất định sẽ có càng lớn ích lợi. Đơn thuần chỉ dựa vào tu luyện tăng lên cảnh giới, đạo trùng sinh trưởng tốc độ rất chậm, nhiều năm như vậy, cũng chỉ là phá một chút xác. Không nghĩ tới này thảo mộc đan khí rút ra linh dược tinh khí, còn có phụ trợ đạo trùng sinh trưởng công hiệu, này có thể quá tốt rồi. Cỏ cây tinh khí có thể để đạo loại sinh trưởng, cái kia có thể cung cấp vạn vật sinh cơ địa mẫu khí, có thể hay không cũng có đồng dạng hiệu quả. Tô Trần trong lòng ý động. Nhưng này địa mẫu khí, không là linh khí, không thể bị cơ thể người trực tiếp hấp thu, mà đạo trùng lại là sinh trưởng ở trong cơ thể mình chỗ sâu. Hắn không dám tùy tiện tiến hành nếm thử. Cuối cùng đành phải tạm thời coi như thôi. Bất quá phát hiện cỏ cây tinh khí diệu dụng về sau, Tô Tô Trần bồi dưỡng thuốc linh dược cũng càng có hào hứng, không chỉ là dùng tới luyện đan, niên đại càng mạnh linh dược cây, có thể cung cấp cỏ cây tinh khí cũng càng tràn đầy, không sớm thì muộn có thể cho đạo chúng phát sinh thuế biến. Trừ cái đó ra, theo quầy hàng bên trên mua lại cái kia một tòa vu thần điêu khắc, Tô Trần cũng tế luyện nghiên cứu một phiên, cuối cùng cùng trước kia lấy được vài vóc lẫn nhau xác minh, cuối cùng tìm hiểu ra một môn vu pháp chú thuật. Nay tượng gỗ, bản thân có thể là một kiện vu thuật tương quan pháp khí. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, hư hại rất nhiều, then chốt hạch tâm đã mất đi hiệu lực, cho nên không có công hiệu gì. Tô Trần này cũng không tính là nhặt nhạnh chỗ tốt, bởi vì cái đồ chơi này bản thân đích thật là không có cái gì giá trị, chẳng qua là phía trên khắc ấn minh văn, khiến cho hắn có thể giải khai vài vóc bên trên một chút điểm đáng ngờ, này mới có thu hoạch. Môn này vu pháp chú thuật có khác với bình thường pháp thuật, tên là thất hồn chú. Cần đặc biệt tài liệu cùng nghi thức tới thi triển, công hiệu cũng rất đặc thù, có thể nguyền rủa một ngón tay định mục tiêu, khiến cho thất hồn lạc phách, ngơ ngơ ngác ngác. Mà lại bùa này pháp, trên cơ bản không có khoảng cách hạn chế. Chỉ muốn lấy được mục tiêu nhân vật trên người tóc móng tay loại hình đồ vật, phối hợp ngày sinh tháng đẻ, dù cho cách nghìn vạn dặm, cũng có thể có hiệu lực. Mà lại vô hình vô tích, trừ phi là đồng dạng tinh thông con đường này vu sư, bằng không rất khó phát giác, càng không khả năng đảo ngược truy tung. Có thể dùng tới đối phó một chút tương đối khó quấn mục tiêu trọng yếu. Đương nhiên, thi thuật giả thần niệm cường độ nhất định phải lớn hơn mục tiêu, bằng không có thể sẽ bị chú pháp cản trở. Nghe vào tựa hồ còn không sai. Chẳng qua là thi triển ra, có hơi phiền toái, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới có thể đối người sử dụng, có thể trước luyện, không chừng thế nào thiên liền dùng tới. Tô Trần đem thất hồn chú cụ thể phương pháp sử dụng ghi lại, lập tức lấy ra ngộ đạo bộ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, mở ra mộng cảnh thế giới môn hộ, hắn muốn đi hồ Bích La trong mộng cảnh xem xét, xác định cái kia một đám đạo phỉ lai lịch cùng đi hướng. Tấu chương xong. Chương 154, lão bằng hữu. Tiến vào mộng cảnh không gian, Tô Trần thân hình hiện lên ở huyễn mộng lâu bên trong. Tả hữu chung quanh, lại là không có phát hiện hải đường tung tích. Cái tên này, hẳn là lại đi lối đi bên kia dò xét. Tiến vào trung thổ mấy năm này, hải đường thần hồn khôi phục được đã không sai biệt lắm, bởi vậy bắt đầu không định kỳ trước hướng mặt ngoài lối đi, tiến hành điều tra, lâu là một năm nửa năm, ngắn thì tầm 5-3 tháng, sau đó đều sẽ trở về huyễn mộng lâu, cho nên Tô Trần đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn kỳ thật cũng một mực rất tò mò, lối đi thế giới bên ngoài, đến tột cùng là cái dạng gì. Nhưng cân nhắc đến tự thân tu vi có hạn, tại đây cái ngộ đạo bồ đoàn chỗ kiến tạo trong tiểu không gian, còn có thể tự vệ, thật muốn đi bên ngoài, không biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, tại không có tuyệt đối nắm bắt trước đó, Tô Trần cũng chỉ có thể tạm thời kềm chế lòng hiếu kỳ. Vẫn là trước làm chính sự đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần tay giơ lên, vung lên ở giữa, hướng trên đỉnh đầu màu đen bầu trời đêm xoay quanh, điểm điểm hình quang lấp lánh, tựa như tinh thần, vậy cũng là thiên nguyên thành phụ cận sinh linh mộng cảnh môn hộ, trong đó có tu tiên giả, cũng có người bình thường, quần quật như biển. Trên thực tế, khi tiến vào tu tiên giới về sau, Tô Trần đã tận lực rất ít vận dụng nhập mộng thủ pháp. Dù sao nơi này không phải phàm tục bên trong, có quá cường đại cỡ nào tồn tại, hắn có chỗ lo lắng, cũng là như thường. Tìm được, để cho ta nhìn một chút, ngươi những năm này đến cùng đều đã trải qua cái gì? Tô Trần đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái, một ngôi sao rơi vào trong lòng bàn tay, nháy mắt sau đó khuyết tán ra đến, hóa thành môn hộ hư ảnh, thân hình lập tức đã tiến vào hồ Bích La trong động. Từng đạo hình ảnh lấp lánh mà qua. Tô Trần thấy được lúc tuổi còn trẻ nàng, theo phong lôi cốc sau khi rời đi, nàng và hồ lao tam một đường lang thang, ở nhân gian tìm kiếm khắp nơi lấy bất luận cái gì có khả năng tăng tiến tu vi tài nguyên. Nhưng tây nam chỗ cằn cỗi, phàm tục bên trong lại lấy ở đâu cơ duyên nhiều như vậy, bọn hắn qua 20 năm cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mắt thấy hồ lao tam thọ nguyên gần, tổ tôn hai người quyết định mạo hiểm tiến vào một chỗ hiểm yếu chỗ thám hiểm, nhưng lại bị đồng bạn ám toán đánh lén, cũng chính là hồ Bích La lúc trước chém giết cái kia quỷ hỏa tu sĩ, hồ lao tam chết thảm, hồ Bích La thì là bị một cái tà tu bắt đi, đã trải qua rất nhiều không phải người trả tấn. Vì sinh tồn, nàng không thể không bắt đầu học được lừa gạt, đánh lén, sát hại người khác, biến thành chính mình đã từng ghét nhất bộ dáng, trở thành cái kia tà tu đồng lõa, chỉ vì sống sót, trở nên mạnh hơn, một ngày kia có khả năng thay ra báo thù. Đồng lai tiên đảo mở ra ngày, cái kia tà tu để cho nàng làm mồi dụ, trước mặt mọi người quyết đấu, giết chết quỷ hỏa về sau, giả bộ trọng thương chạy trốn, hấp dẫn những cái kia muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tán tu truy sát. Cuối cùng, những cái kia truy tung ra tới tán tu, ngược lại đều đã rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Hồ Bích La cũng là thông minh, ở trong quá trình này, lợi dụng những tán tu kia cùng khống chế chính mình tà tu tranh đấu, cuối cùng nàng lại ra tay đánh lén, cuối cùng đem tất cả mọi người giết chết, khiến nàng thu được đại lượng tài nguyên cùng đan dược, bởi vậy khôi phục thương thế, thực lực ngược lại càng tiến một bước, cuối cùng từ đến tiếp sau thăng tiên đại hội bên trong chỗ hết tài năng, lấy được một cái tiến vào trung thổ danh hạch. Nhưng cũng tiếc, nàng tuổi tác quá lớn, tu luyện lại là bình thường một hệ công pháp, không ra gì, cũng không có bị bất luận tông môn gì coi trọng, cho nên chẳng chọc lưu lạc mấy năm, này mới đi đến được Thiên Nguyên Thành. Ở trong quá trình này, nàng làm quen chiếm cứ tại Thanh Phong Cốc một vùng tu tiên đạo phỉ, đồng thời thành công gia nhập trong đó, tham gia lần này phục sát Trần công tử hành động. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia không tiếc hao phí pháp lực, tịnh hóa thảo nguyên trưởng Hà Thiện Lương nữ tử, cuối cùng thế mà trưởng thành là một cái tâm ngoan thủ lạt đạo phỉ. Thật sự là thế sự vô thường, người sống ở trên đời này, có quá nhiều thân bất do kỷ, ai cũng không biết cuối cùng sẽ đi về phương nào. Tô Trần xem xong trong ngộng cảnh những hình ảnh kia, không khỏi hơi xúc động. Hồ Bích La biến thành bây giờ dạng này, hắn không thể nói là đúng hay sai, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, vì sinh tồn, vì tu hành tài nguyên, không từ thủ đoạn, bản thân cái này cũng không có cái gì đúng sai. Cưỡng đoạt, giết người cướp của, trên bản chất không hề khác gì nhau. Cho nên hắn sẽ không đứng tại đạo đức điểm cao đi miệt thị chỉ trích cái gì. Hiện tại có thể xác định chính là, động thủ nhóm này đạo phỉ, chiếm cứ tại Thanh Phong Cốc một vùng, nơi đó có xảo huyệt của bọn hắn, nhân số không ít. Bất quá, cái kia Lưu lão tam nói, giết người là mua bán, trúc cơ đan chẳng qua là sau này thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn hắn sau lưng đến cùng còn có ai sai sự, điểm này rất trọng yếu, ta phải trước biết rõ ràng. Trong lúc suy tư, Tô Trần theo Hồ Bích La trong mộng cảnh lui ra tới, lập tức thân hình lóe lên, lại tiến vào đạo phỉ thủ lĩnh Lưu Lão Tam trong mộng cảnh. Cái này người bản danh chú võ, Lưu Lão Tam chẳng qua là hắn tại thành bên trong chuyển động lúc dùng tên giả. Thực lực của hắn không tầm thường, cũng đạt tới luyện khí 10 tầng cảnh giới. Tô Trần còn là lần đầu tiên tiến vào cùng cảnh giới tu sĩ trong mộng cảnh, cùng dị vãng mỗi lần nhập mộng khác biệt, lần này hắn có thể thấy tin tức đã vô cùng có hạn. Cũng may, hắn tu luyện đại mộng tâm kinh, thần niệm đủ mạnh. Mặc dù có một chút cố hết sức, nhưng cũng vẫn là đầy đủ dò xét đến tin tức cần, chẳng qua là không tính quá hoàn chỉnh. Thông qua chu võ mộng cảnh hình ảnh, Tô Trần rất nhanh phát hiện cái kia cái gọi là người ủy thác, đối phương mang theo mặt nạ, nhìn không ra lịch cùng sâu cạn. Đối phương trước thanh toán 1000 linh thạch tiền đặt cọc, yêu cầu chu võ một nhóm người chờ đến đấu giá hội kết thúc về sau động thủ lần nữa, vì có khả năng giết người lấy đan. Hai bên trước đó ước định cẩn thận, được chuyện về sau, trúc cơ đan về chủ thuê hết thảy, mặt khác lại truy giao 3000 linh thạch làm thù lao. Mấy ngàn linh thạch, còn có hai quả trúc cơ đan, giá trị hơn vạn, còn thật là khiến người ta tâm động a. Tô Trần xoạch lấy miệng. Nếu là đổi thành những người khác, đối mặt như thế phong phú lợi ích dụ hoặc, nói không chừng còn là sẽ mạo hiểm ra tay. Tô Trần cũng tâm động qua, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nếu như chẳng qua là một chút không có bối cảnh tán tu, hắn không ngại cướp của kẻ cướp, kiếm một phen phát tài. Nhưng việc này dính tới thế gia đệ tử, mà lại sau lưng cái kia thuê đạo phỉ người thần bí, thực lực không rõ, một khi liên lụy đi vào, chính mình khả năng cũng sẽ có phiền toái. Linh thạch cùng trúc cơ đan, mặc dù trọng yếu, nhưng so với an toàn của mình, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chính mình cũng có vô cùng vô tận tuổi thọ, lại có địa mâu khí bồi dưỡng đủ loại linh dược, không thiếu kiếm tiền thủ đoạn, cùng lắm thì chờ lâu cái mấy chục năm, cũng có thể an an ổn ổn kiếm lấy đến đầy đủ linh thạch, hà tất đặt mình vào nguy hiểm. Lấy mệnh tương bác, đi tranh này chút vật ngoài thân, cái kia không phải mình chuyện nên làm. Nghĩ tới đây, Tô Trần đã là đem tham niệm trong lòng bỏ đi, tiếp tục đàng hoàng tu hành làm ruộng, không còn quan tâm chuyện này. Không quá hai ngày, Tô Trần liền nghe được tán tiên minh lục soát núi tra rõ tin tức, Vương Hổ cũng tại tuần tra trong đội ngũ, đi theo đội chấp pháp, không ngừng tại Thiên Nguyên thành xung quanh tìm tòi, tra xét hung thủ. Tô Trần cũng âm thầm vui mừng, còn tốt chính mình không có nhúng tay, bằng không chưa chừng đội chấp pháp có cái gì thủ đoạn đặc thủ, liên lụy đi vào, vậy liền nguy hiểm. Cũng không biết là ai, lớn gan như vậy bao tiền, liền Trần gia đệ tử cũng dám giết, Trần gia không ít cao tầng bị kinh động, muốn tra rõ việc này. Chết cá nhân không trọng yếu, nhưng ba đại thế gia uy nghiêm không thể lay động, đây là Thiên Nguyên thành cùng tán tiên minh căn bản. Vương Hổ đi ngang qua đại tự sân lúc, chủ động yêu cầu tới kiểm tra thực hư, trên thực tế, bất quá là đến Tô Trần nơi này tới uống trà mò cá. Tán tiên minh đã hạ lệnh, ai muốn có thể tra được liên quan tới hung thủ manh mối, có trọng thưởng, chẳng những là linh thạch đang dược, còn có thể thăng nhiệm đội chấp pháp. Tô Trần tại sau khi nghe xong, vô tình hay cố ý hỏi thăm một thoáng cái kia Trần công tử ngộ hại thời gian, sau đó không lộ ra dấu vết nâng lên, chính mình theo Phượng Tiên lâu trở về một đêm kia, xa xa thấy được mấy cái hành tung quỷ dị người, giống như nghe bọn hắn nâng lên cái gì thành phong cốc. Ngược lại chính mình cũng không có ý định lẫn vào chuyện này, không bằng đưa Vương Hổ một cái cơ hội là công. Hắn nếu có thể tích công tấn thăng, trở thành đội chấp pháp, sau này mình tại Thiên Nguyên thành cũng có thể dễ chịu rất nhiều. Đương nhiên, Tô Trần cũng chỉ là nâng lên thanh phong cốc nơi này, cái khác một chữ cũng không có nhiều lời. Vương Hổ tại sau khi nghe xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vỗ vỗ chân nói, "Đúng à, ta tại sao không có nghĩ đến, mấy năm trước liền nghe người ta nói, thanh phong cốc chỗ kia có một đám đạo phỉ chiếm cứ, chuyện này nói không chừng liền là đám gia hỏa này làm. Chúng ta những người này đều bận rộn tại Thiên Nguyên thành xung quanh điều tra, còn chưa kịp đi đến chỗ xa hơn." Nói xong, hắn liền đứng dậy, hứng thú bừng bừng mà nói, "Huynh đệ, chờ ta đi thanh phong cốc một chuyến, ngươi lần này cung cấp trọng yếu manh mối, nếu quả thật có thể bắt lấy hung thủ, quay đầu ta mới hảo hảo cảm ơn ngươi." Nói xong người liền đã phá không rời đi. Nửa tháng sau, Vương Hổ lần nữa trở về, đang môn đến thăm, trên thân đã đổi lại một thân đội chấp pháp quần áo và trang sức. "Chúc mừng Vương huynh, thăng nhiệm đội chấp pháp, đây chính là đại hỷ sự a." "Ha ha, nay còn phải may mắn mà có huynh đệ ngươi cung cấp manh mối, cho nên hôm nay ta là đặc biệt tới cảm tạ ngươi, đi, ta đã ở Túy Tiên lâu chuẩn bị tốt thực rượu, hôm nay chúng ta không say không về." Nói xong, liền kéo lên Tô Trần, một đạo đi tới thành bên trong Túy Tiên lâu. Tô Trần cũng muốn biết một thoáng chu võ đám người cuối cùng kết cục, thế là không có chối từ. Hai người tới quán rượu về sau, đầu tiên là uống rượu nói chuyện phiếm vài câu, rồi mới lên tiếng chính sự bên trên. Vương Hổ sinh động như thật giảng thuật ngày đó thanh phong cốc tình huống. Nguyên lai, khi lấy được Tô Trần nhắc nhở về sau, Vương Hổ trước tiên báo cáo cho đội chấp pháp. Nhưng phụ trách việc này lĩnh đội tựa hồ cũng không coi trọng, cho nên chẳng qua là phái mấy cái đội chấp pháp đệ tử, nhường Vương Hổ mang theo đi tới thanh phong cốc, mà chờ Vương Hổ đoàn người chạy đến thời điểm, lại phát hiện thanh phong cốc trong doanh địa đang tại chém giết lẫn nhau đấu pháp, một cái mang theo mặt nạ người thần bí đang ở ra tay diệt sát thanh phong cốc bên trong đạo phỉ, hai bên chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Vương Hổ mang theo người thừa cơ ra tay, người thần bí kia cuối cùng bị bắt, đi qua tra tấn thẩm vấn, phát hiện hắn đúng là một cái khác thế gia Trịnh gia quản sự. Chính là hắn, thuê thanh phong cốc đạo phỉ, đánh giết Trần công tử, nó mục đích cũng không phải là vì trúc cơ đan, mà là vì hai nhà đang tại tranh đoạt một tòa mỏ linh thạch sinh. Cái kia mỏ linh thạch chủ nữ nhi, tựa hồ cùng Trần công tử quan hệ không ít, cho nên, nguyên bản tại Trần gia địa vị cũng không cao Trần công tử, mới có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch đi đấu giá hội mua sắm trúc cơ đan. Mà đội chấp pháp người trong, cũng không ít thuộc về Trịnh gia, cho nên cũng không ngay đầu tiên đưa ra đi tới thanh phong cốc điều tra, vì chính là cho cái kia quản sự lưu lại diệt khẩu thời gian. Nhưng không nghĩ tới, Vương Hổ bên này tin tức như thế linh thông, đi quá kịp thời. Sự tình phát triển vượt xa tưởng tượng, vốn cho rằng chẳng qua là bình thường thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người đoạt bảo, kết quả lại liên lụy ra hai đại thế gia tranh đấu, càng ngày càng phức tạp. Chuyện còn lại, Liên Vương Hổ cũng không có tư cách biết được cùng tham dự. Nghe đến đó, Tô Trần trong lòng càng là vui mừng, còn tốt chính mình không có nhúng tay, không phải cũng có thể sẽ bị này Trịnh gia người cùng một chỗ giết khẩu. Trịnh gia cùng Trần gia không hợp nhau, cũng không phải một ngày hai ngày. Bất quá chuyện lần này, có chút khác người, tiếp xuống hai nhà người chỉ sợ muốn vạch mặt. Vương Hổ cảm khái, lập tức giơ ly rượu lên, nói, bất quá đây đều là những đại nhân vật kia ở giữa sự tình, cùng chúng ta đã không có quan hệ. Lần này toàn dựa vào huynh đệ ngươi nhắc nhở, ta mới có thể lập xuống công lao, đạt được này đội chấp pháp việc cần làm, chén rượu này, ta kính ngươi. Vương huynh khách khí. Tô Trần đáp lễ, sau đó để ly xuống, lại là tò mò hỏi, cái kia Thanh Phong cốc bên trong người đều đã chết. Ta nhớ được, vị kia Trần công tử có thể là mua hai quả trúc cơ đan a, cái đồ chơi này có tìm được hay không? Ai, đừng nói nữa, nâng lên cái này ta liền khó chịu. Vương Hổ thở dài, tiếp tục nói, chúng ta chạy đến thời điểm, tuyệt đại bộ phận đạo phỉ đều đã bị cái kia Trịnh gia quản sự giết, bao quát chủng thổ phỉ chú võ. Nhưng cũng tiếc, hắn cướp đi hai cái trúc cơ đan, lại là không biết tung tích. Không phải, ta khẳng định thừa cơ bắt lại, đến lúc đó huynh đệ chúng ta một người một quả. Vương Hổ tính cách, Tô Trần vẫn tính hiểu rõ, cái này người mặc dù có nhất định tâm cơ, nhưng không phải loại kia hai mặt hạng người. Hắn không có dấu diếm. Chú võ chết rồi, Thanh Phong cốc đạo phỉ toàn diệt, trúc cơ đan lại là không thấy. Chẳng lẽ nói, có người thừa cơ trộm lấy đan dược, sớm rời đi? Không biết vì cái gì, Tô Trần bỗng nhiên nghĩ đến Hồ Bích La, nữ nhân này có thể một đường theo Tây Nam giết tới, tâm trí lòng dạ sớm đã cùng năm đó không thể so sánh nổi, nếu như qua này chút đạo phỉ bên trong, có ai có thể có như vậy dự kiến trước, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Hồ Bích La. Chờ quay đầu thử lại lần nữa nhập môn chi pháp, nếu như mộng cảnh môn hộ vẫn tồn tại, như vậy Hồ Bích La liền còn sống. Bởi vì trong lòng nhớ thương lấy cái kia hai khỏa trúc cơ đan, Tô Trần cũng không có trì hoãn quá lâu, thậm chí cự tuyệt Vương Hổ mời đi tới Phượng Tiên lâu song tu đề nghị, từ chối nói trong động phủ còn có một lò đan dược phải trở về chiếu khán, thẳng về nhà đi. Trở lại trong động phủ về sau, Tô Trần lấy ra Ngộ Đạo Bồ Đoàn, lập tức tiến vào mộng cảnh trong không gian. Quả nhiên phát hiện, Hồ Bích La mộng cảnh môn hộ vẫn tồn tại như cũ, thần niệm kéo dài tiến vào bên trong dò xét, giờ mới hiểu được đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, tại giết chết Trần công tử về sau, Hồ Bích La liền đoán được Trần gia sẽ không từ bỏ ý đồ, thế là giám thị bí mật theo dõi chú võ, phát hiện phía sau màn chủ thuê tồn tại, sau đó lợi dụng nàng trước đó đối phó Trần công tử phương pháp, sớm trong phòng động tay chân. Chờ đến chú võ cùng người nhà họ Trịnh trở mặt đấu pháp thời điểm, lại thừa cơ trộm lấy trúc cơ đan, trốn đi thật xa. Không thể không nói, nữ nhân này quả nhiên là lợi hại. Lấy nàng bất quá luyện khí tầng 5 tu vi, có thể chế tạo ra huyễn cảnh, ảnh hưởng ám toán đến luyện khí 10 tầng cao thủ, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, này không chỉ là công pháp có thể làm được, hẳn là trong tay có cái gì tương ứng pháp khí làm bị vào. Nhưng cũng tiếc, mộng cảnh hình chiếu cũng không phải toàn năng biết hết, không thể hoàn toàn điều tra hết thảy trí nhớ. Tô Trần cũng không có theo những hình ảnh kia bên trong tìm tới liên quan tới kiện pháp khí này dấu vết. Bất quá, hắn hiện tại ít nhất có thể xác định, trúc cơ đan liền trong tay Hồ Bích La, mà nàng hiện tại cũng không hề rời đi Thiên Nguyên thành phạm vi. Bởi vì người Trần gia cùng đội chấp pháp đã phong tỏa chung quanh lối đi, bất luận cái gì ra vào Thiên Nguyên thành xung quanh tán tu, đều muốn bị nghiêm ngặt kiểm tra, cho nên nàng chỉ có thể tạm thời ở nút, lúc này đang ẩn náu tại Bắc Phương ngoài 300 dặm một cái trong thôn trang nhỏ. Xem ra, đến đi gặp vị lão bằng hữu này, võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 155, hàng phục. Thiên Nguyên thành Bắc, ngoài 300 dặm, Vàng Ruộng thôn. Nơi này vốn là Đại Ly Vương triều quyền sở hữu, bởi vì thừa thái vàng ruộng ngọc thạch mà gọi tên, bởi vậy phồn vinh, từng là phàm tục bên trong có tên ngọc thạch nơi sản sinh. Bất quá về sau, nơi này bạo phát một cỗ yêu thú triều dâng, đưa tới đại lượng đấu yệt triệt chiếm cứ, thế là người ở tàn lụi. Sau này mặc dù có tu tiên giả ra tay diệt sát yêu hoạn, nhưng vẫn sẽ có lưu lại yêu thú thường xuyên ẩn hiện, dẫn đến không ít người chuyển rời khỏi nơi này. Lại bởi vì nhiều năm khai thác ngọc thạch, phá hủy vùng thế giới này phong thủy cách cục, địa mạch khí đoạn tuyệt, mỗi năm khô hạn hoang vu. Hiện tại Vàng Ruộng thôn đã rách nát không chịu nổi, chỉ còn lại có số rất ít già yếu tàn tật, không muốn rời đi cố thổ, dựa vào nhặt một chút khu mỏ quặng bỏ hoang ngọc thạch nguyên liệu mà sống. Tô Trần người khoác áo bào đen, quanh thân pháp lực xa y quanh quẩn, xuất hiện ở thôn một bên một tòa nhà tranh trước. Hắn đưa tay, pháp lực khuấy động, đẩy cửa ra. Chỉ thấy trong sân, dưới cây liễu, xa xa liền thấy một vị tóc trắng xóa lão hầu, đang ngồi dựa vào dưới cây, nàng ngồi xếp bằng, trung quanh từng đạo lục quang quanh quẩn, thúc đẩy sinh trưởng ra tinh mịn cây cỏ, cơ hồ bao trùm cả viện. Tô Trần vừa tiến tới, liền cảm giác được quần quần pháp lực áp bách tới. Mặt đất cây cỏ căng vọt, tựa như thủy triều mãnh liệt, hóa thành biển xanh sóng cả, cây kia lớn, cây liễu cũng giống sống lại giống như, điên cuồng đong đưa lấy cảnh, như là xúc tu một dạng hoành không đánh tới. Này là đối phương bố trí phòng ngự trận pháp, dùng tới hộ vệ tự thân. Tô Trần sớm có cảm ứng, đối trong nội viện này hết thảy đã dò xét tra rõ ràng, cho nên cũng không kinh ngạc, chẳng qua là dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, tinh thuần mà hùng hậu pháp lực chấn động, thuần dương vầng sáng chấn áp mà xuống. Chỉ một thoáng, quần quần thảo sóng dừng lại. Hắn tắm gội ánh nắng, giống như một tôn thần linh, hào quang hộ thể, mặc cho cái kia liếu xanh vung lên cảnh rút đánh vào người, phát ra thanh thúy tiếng vang, lại là không thể thương hắn một chút, thậm chí nhẹ nhàng vung tay lên, pháp lực chiều dâng phun trào, liền đem cái kia lục liêu chi điều toàn bộ đánh vỡ. Hùng hồn pháp lực bao phủ xuống, phong tỏa này một mảnh trạch viện. Đang ở điều tức bên trong lão hầu giật mình có người xông vào, vội vàng mở to mắt, chỉ thấy một vệ táo bào đen thân ảnh đã gần trong gang tấc, lăng lệ khí tức khóa chặt tự thân. Lúc này sắc mặt biến hóa, trong lòng bàn tay liễu xanh gậy chống nắm chặt, nháy mắt sau đó, một đạo pháp lực vầng sáng đã bao phủ xuống, mơ hồ rõ ràng một đường to lớn kiếm ảnh, lơ lửng giữa không trung, đã là vận sức chờ phát động. Chỉ cần nàng có hành động, trôi này cự kiếm liền sẽ hạ xuống, đưa nàng đánh giết trong chớp mắt. Thật mạnh. Người tới tu vi pháp lực, trên ta xa, mà lại hắn sớm liền phát hiện vị trí của ta, sớm làm chuẩn bị, mà ta lại căn bản không có phát hiện khí tức của hắn, lúc này ra tay chính là lôi đình một kích, ta đã trốn không thoát. Trong chớp mắt, Hồ Bích La đã đoán được tình cảnh trước mắt mình, càng không dám tùy ý ra tay rồi. Đối phương cũng không có thừa dịp nàng điều tức thời điểm, trực tiếp đánh lén thống hạ sát thủ, điều này nói rõ, người áo đen căn bản mục đích cũng không là giết chết chính mình, mà là có mưu đồ khác. Nếu là như vậy, có lẽ còn có khoan lượng. Không biết là phương nào đạo hữu giá lâm nơi này, xông vào ta tu hành chỗ, có gì chỉ giáo? Nàng mạnh định tâm thần, mở miệng hỏi. Đánh giết Trần gia tử đệ, trộm lấy trúc cơ đan, ngươi cho rằng thật sự có thể trốn được? Tô Trần không có trả lời nàng, mà là trực tiếp mở miệng hỏi lại. Nghe nói như thế, Hồ Bích La lập tức sắc mặt biến hóa, quả nhiên, vẫn là bị đuổi kịp, tu tiên thế gia thủ đoạn, quả nhiên lợi hại. Bất quá, nàng cũng không có quá mức bối rối. Ngẩng đầu lên, tầm mắt sáng rực nhìn qua hướng đối phương, nguyên lai các hạ là vì chuyện này tới. Ngươi là Tán Tiên Minh cao thủ, vẫn là Trần gia cung phụng? Nếu ta là Tán Tiên Minh hoặc là Trần gia người, ngươi cảm giác mình bây giờ còn có cơ hội mở miệng sao? Tô Trần lắc đầu. Đối phương nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, nói: "Nếu các hạ không phải Tán Tiên Minh hoặc là Trần gia người, truy tung đến tận đây, cái kia định là vì trúc cơ đan mà đến rồi." Nàng nói xong, sau đó tại Tô Trần ánh mắt cảnh giác bên trong, chậm rãi vươn tay ra, trong lòng bàn tay pháp trượng lấp lánh hào quang, một cái túi đựng đồ lập tức nổi lên. Vật này mặc dù chân quý, nhưng đối ta trước mắt tu vi tới nói, còn không dùng được, các hạ nếu như cần, ta có khả năng hai tay dâng lên. Nói xong, tựa hồ để tỏ lòng thành ý, nàng còn đem túi chứa vật mở ra, bên trong hai quả màu tím nhạt đang đan dược, tản ra nồng đậm linh quang, hoàn toàn chính xác chính là trúc cơ đan không thể nghi ngờ. Thế mà chủ động lấy ra rồi. Tô Trần hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là, nữ nhân này xảo trá, chính mình hẳn là phải tốn một phiên tay chân mới có thể có đến đây vật. Không nghĩ tới, Hồ Bích La thế mà nguyện ý chủ động dứt bỏ. Như thế khiến cho hắn có chút lau mắt mà nhìn. Này trúc cơ đan có giá trị không nhỏ, là người người đều muốn tranh cướp bảo vật, ngươi thế mà bỏ được giao ra. Đan dược này vốn cũng không phải là ta hiện tại có thể cần dùng đến, lưu trong tay sẽ chỉ bị người ngấp nghé. Ta giữ lại nó, liền là dùng tới bảo mệnh, các hạ thực lực mạnh mẽ, ta tự hỏi không phải là đối thủ của ngươi, cũng may ngươi cũng không phải là hướng về phía giết ta tới, như vậy dùng trúc cơ đan cầu sống, chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Hồ Bích La nghiêm túc nói ra. Nghe xong lời này, Tô Trần cũng không khỏi không bội phục dâng lên, cô gái này tâm trí trưởng thành, cùng năm đó thằng ngốc kia trắng ngọt so ra, đơn giản giống như là đổi một người. Nếu không phải hắn nhập mộng quá trình bên trong cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối nào, bằng không chắc chắn cho là nàng là bị người đoạt xá. Không sai, ngươi thật sự là người thông minh. Xem ở ngươi như thế thức thời mức, giao ra trúc cơ đan, ta có thể tha mạng của ngươi. Đa tạ. Hồ Bích La nghe vậy, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nàng đưa tay, đem chứa trúc cơ đan túi chứa vật xa xa ném đi. Đã thấy một mảnh lục quang đột nhiên bay lên, sau lưng lớn cây liễu điên cuồng chấn động, vô số cành liễu hóa thành xúc tu đột nhiên kéo tới, ngay tại lúc đó, thân hình của nàng thì là phi tốc lui lại. Tô Trần nhíu mày, trở tay liền là một trường vỗ ra, pháp lực oanh kích phía dưới, cây liễu cảnh trong nháy mắt nổ tung, Dương Quân đại kiếm hoành không chém xuống, trong nháy mắt đem cây liễu một phân thành hai, hóa thành lửa nóng hừng hực bùng cháy, đưa tay chộp một cái, túi chữ vật rơi trong tay, bên trong trúc cơ đan cũng không bất kỳ tổn thương gì. Nhưng Hồ Bích La lại là thừa cơ hội này, đã thân hình lắc một cái, hóa thành một đạo lục quang, tựa như cùng chúng quanh khắp nơi trên đất cỏ xanh hòa thành một thể, qua trong giây lát không thấy bóng dáng, chỉ có thể cảm nhận được hắn khí tức đang ở tốc độ cao rời xa. Nàng lần này ra tay, không phải là vì công kích, chỉ là muốn mượn chính mình thu lấy trúc cơ đan thời điểm chạy trốn. Đây là vì phòng ngừa Tô Trần nuốt lời, cầm tới trúc cơ đan sau vẫn như cũ giết người diệt khẩu. Không thể không nói, nữ nhân này xác thực tâm tư kín đáo, là một nhân tài, Tô Trần đối nàng cũng tính hiểu rõ, đang tốt chính mình bây giờ tại Thiên Nguyên Thành đặt chân, còn không có một cái nào có thể sai khiến thủ hạ, Hồ Bích La bây giờ tâm trí thủ đoạn đều là không tệ, cũng là có thể nếm thử thu phục. Đây cũng là Tô Trần không có trước tiên thống hạ sát thủ nguyên nhân căn bản. Mắt thấy Hồ Bích La muốn chạy trốn, Tô Trần cũng không có đuổi theo, chẳng qua là thản nhiên nói, ngươi coi như rời khỏi nơi này, lại có thể đi nơi nào? Trần gia cùng Tán Tiên Minh đã phong tỏa phiến khu vực này, nghiêm tra hết thảy cùng Thanh Phong Cốc từng có lui tới người, ngươi trốn không thoát đi. Coi như may mắn chạy trốn, ngươi trong này thổ chi vô tình vô cớ, liền tán tu nơi tụ tập Thiên Nguyên Thành cũng không tiếp tục chờ được nữa, lại có thể đi nơi nào? Mặc dù trốn ở trốn phàm tục kéo dài hơi tàn, dùng tuổi của ngươi tới nói, chỉ sợ cũng không sống nổi đã bao nhiêu năm a. Nghe nói như thế, trong bụi cỏ mỗ đạo khí tức tựa hồ dừng lại. Tô Trần giả bộ như không có phát hiện. Ngươi theo Tây Nam chỗ một đường chém giết đến tận đây, thụ nhiều như vậy ủy khuất cùng gặp trắc trở, không tiếc biến thành một cái tâm ngoan thủ là người, chẳng lẽ chỉ là vì tới này trung thổ trong tu tiên giới nhìn một chút nơi này tàn khốc phong cảnh? Kết cục như vậy, thật xứng với đoạn đường này lang bạt kỳ hồ sao? Lời vừa nói ra, trong bụi cỏ Hồ Bích La triệt để kinh ngạc. Nàng là đến từ Tây Nam tin tức, ngoại trừ đã chết đi Chu Võ, lại không người nào biết hắc bào nhân này đến cùng là thần thánh phương nào, nghe hắn, tựa hồ đối với chính mình cực kỳ thấu hiểu. Cái này khiến Hồ Bích La trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nhưng nàng vẫn không có hiện thân, chẳng qua là nhịn không ở mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao lại biết này chút? Ta biết sự tình, so trong tưởng tượng của ngươi càng nhiều. Hồ Bích La, ngươi bây giờ có khả năng lựa chọn rời đi, sau đó đông tránh ít rét, hao hết ngươi vì số không nhiều tuổi thọ, cuối cùng hóa thành cát vàng. Hoặc là, ngươi cũng có thể lựa chọn vì ta hiệu lực, ít nhất đời này còn có chút cơ hy vọng. Nghe tới đối phương hô lên tên của mình lúc, Hồ Bích La triệt để chấn kinh. Tại gia gia sau khi chết, nàng liền đã không có lại dùng qua cái tên này, cho dù là tại Tây Nam chỗ, cũng là tự xưng hồ ta mẹ. Thế gian này, làm sao có thể còn có người biết tên của nàng? Ngươi đến cùng là ai? Nàng liên tục truy vấn. Thế nhưng Tô Trần cũng không trả lời, chẳng qua là phất tay tán đi trùng quanh pháp lực trùng sáng, xoay người, hướng phía cổng đi đến. tại ta rời đi cái viện này trước đó, ngươi muốn làm ra quyết định, ngươi vân vân. Ngay tại Tô Trần một chân sắp bước ra sân nhỏ thời điểm, trong bụi cỏ ẩn nấp Hồ Bích La một lần nữa hiện ra thân hình, bất quá diện mạo lại là đã phát sinh biến hóa không nhỏ, cái kia mặt mũi già mua tựa như là cây già vỏ cây chóc từng mảng, cuối cùng lộ ra một tấm đẹp đẽ mặt, thân hình bề ngoài thế mà cùng năm đó thấy lúc không kém bao nhiêu, nhìn qua nhiều nhất 20 tuổi. Tô Trần quay đầu nhìn nàng hiện ra sau diện mạo, có một chút kinh ngạc. Hắn có thể nhìn thấy trên người đối phương khí tức đã có mục nát khí, điều này đại biểu lấy Hồ Bích La hoàn toàn chính xác đã tuổi thọ không nhiều, nhiều nhất còn có 20 năm tuổi thọ. Không đột phá trúc cơ, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là không có cách nào gạt người. Nhưng diện mạo của nàng cũng không phải là pháp lực che giấu mà thành chướng nhãn pháp, mà là chân thật khuôn mặt. Đây cũng là nàng tu luyện đặc thù công pháp, hoặc là từng có kỳ ngộ gì, dẫn đến tăng trưởng một chút tuổi thọ, còn có khả năng dung nhan vĩnh trú. Nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là dung nhan bề ngoài, cũng không phải thật sự là bất lão bất tử. Chúng ta là không phải đã sớm nhận biết. Ngươi biết tên của ta, đó nhất định là nhận biết ta. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Nàng gương mặt chờ mong, phản phất tại Tô Trần hô lên Hồ Bích La cái tên này thời điểm, nàng vừa tìm được lúc trước cái kia thiện lương đơn thuần chính mình. Tô Trần nhìn nàng một cái, biết muốn nữ nhân này chân tâm thật ý vì chính mình làm việc, cũng không thể một vị uy bức lợi dụng. Thế là âm thầm thi triển Thiên Huyết Công, đem diện mạo biến hóa, sau đó tán đi che chắn khuôn mặt pháp lực hào quang. Một cái tóc trắng xóa lao giả xuất hiện ở Hồ Bích La trước mặt, lông mi đường nét lờ mờ có mấy phần quen thuộc, nhưng nàng cũng không nhớ ra được. Cái này cũng như thường, dù sao không phải mỗi người đều có thể giống như Tô Trần đã gặp qua là không quên được. Hơn nữa lúc trước nàng và Tô Trần ban đầu cũng chỉ xem như bèo nước gặp nhau, bây giờ lại qua nhiều năm như vậy, nhớ không rõ mới là như thường. Phong Lôi Cốc, Thảo Nguyên bờ sông. Tô Trần chỉ nói là ra cái này địa danh. Hồ Bích La nghe vậy, sửng sốt một chút, suy nghĩ phảng phất bay về tới hơn 80 năm trước, khi đó, nàng vừa mới vừa luyện khí, cùng gia cùng nhau đi tới Hoang Man Thảo Nguyên, chuẩn bị đi Phong Lôi Cốc thử thời vận. Ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia Vu Thần giáo cao thủ đệ tử. Hồ Bích La bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng tên Tô Trần, nàng đã không nhớ gì cả, chỉ là có thể xác định, đối phương thật là ban đầu ở Tây Nam chỗ cố nhân. Tha hương nộ cố chi. Hồ Bích La lập tức cảm thấy trước mắt người áo đen thân cận rất nhiều, khó trách đối phương không có trực tiếp động thủ đánh giết chính mình, khi lấy được trúc cơ đan sau cũng không có nuốt lời truy sát ngăn trở mình chạy trốn. Khi biết Tô Trần thân phận về sau, Hồ Bích La lòng nghi ngờ giết hết, nhịn không được hơi xúc động mà nói, nghĩ không ra có thể tại trung thổ nhìn thấy Cố Hương đạo hữu, ngươi nói đúng, ta đoạn đường này lang bạt kỳ hồ, thật vất vả mới đi đến nơi đây, không nên cứ như vậy chết đi. Đạo hữu. Không, bái kiến chủ thượng. Bích La, cam nguyện vì ngài hiệu lực. Nói xong, nàng túi người quỳ lạy, đã quyết định đầu nhập vào Tô Trần. Tại đây mịt mờ trung thổ, tàn khốc trong tu tiên liên giới, nàng không có căn cơ hậu trường, như là lục bình không dễ mở dạng, không chỗ có thể đi, bây giờ còn đắc tội Trần gia cùng Tán Tiên Minh, coi như rời đi nơi này, cũng không biết như thế nào sống sót. Chớ nói chi là tại thọ nguyên hao hết trước đó, đột phá trúc cơ kéo dài tuổi thọ. Tô Trần lúc này nguyện ý hướng tới nàng rũa ra cành ô liu, chẳng khác gì là cho nàng một hy vọng, nàng dĩ nhiên sẽ nắm chặt. Ngươi làm một cái lựa chọn chính xác. Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức nhường Hồ Bích La phóng khai tâm thần, vận chuyển đại mộng tâm kinh, tại hắn trong cơ thể đánh xuống thần hồn là gấn, dùng cái này tới bảo đảm trung thành, cùng với thuận tiện liên lạc. Về sau, Tô Trần lấy ra sớm liền chuẩn bị xong một cái túi đựng đồ, đưa tới. Trong này có một bình tục mệnh đan, có thể kéo dài ngươi 10 năm tuổi thọ, bảo đảm ngươi có thể có đầy đủ thời gian tu luyện. Ngoài ra còn có 100 viên tụ khí đan, cùng với đại lượng dưỡng khí đan, tăng thêm ngươi từ trên người Trần công tử vơ vét đến mặt khác tài vật cùng linh thạch, đầy đủ ngươi tu hành đến luyện khí 10 tầng. Những vật này, so sánh với trúc cơ đan giá trị, chín châu mất sợi lông. Trúc cơ đan dù sao cũng là Hồ Bích La liều mạng lấy được, chính mình lấy đi, tóm lại muốn cho một chút đền bù tổn thất. Đa tạ chủ thượng. Hồ Bích La tiếp nhận túi trữ vật, trong lòng có chút xúc động, những vật này, mặc dù giá trị so ra kém trúc cơ đan, nhưng là nàng trước mắt nhất cần thiết đồ vật. Chỉ có trước tăng lên thực lực mới có cơ hội cân nhắc trúc cơ, đến mức tăng trưởng tuổi thọ đang dược, đây càng là có tiền cũng mua không được đồ vật, mặc dù thời gian 10 năm không dài, nhưng đối nàng này loại tuổi thọ không nhiều người mà nói, lại là cây cỏ cứu mạng. Đương nhiên, nàng cũng hiểu rõ, trên đời không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Tô Trần rõ ràng có khả năng trực tiếp giết người đoạt bảo, nhưng lưu lại tính mạng của mình, trả lại cho chỗ tốt, hẳn là cần phải tự làm một ít chuyện. Chủ thượng có gì phân phó? Bích La nhất định dốc hết toàn lực, muôn lần chết không chối từ. Ngươi bây giờ lực lượng còn quá yếu, tạm thời không cần ngươi làm cái gì. Trước thật tốt tu luyện đi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận khả năng thu nhiều lũng không chế một chút tiềm lực không sai tán tu, có thể tạo thành một cái tiểu đoàn thể. 5 năm sau, Thiên Nguyên Thành sẽ mở ra một tòa bí cảnh, đến lúc đó ta cần phải có người thay ta tiến vào đi làm việc. Tô Trần suy tính được rất lâu dài, trúc cơ xác suất quá thấp, coi như mình hiện tại có được 2 khỏa trúc cơ đan, cũng chưa chắc có thể thành công. Nếu như thất bại, về sau vẫn phải cân nhắc thu hoạch càng nhiều trúc cơ đan. Dùng linh thạch tại phòng đấu giá mua sắm. Dù sao số lượng rất ít, giá cả lại quý, mà lại đầu nguồn đều bóp tại Tán Tiên Minh trong tay, người ta tùy thời có thể dùng hủy bỏ không bán. So sánh dưới, tòa kia bí cảnh bên trong có thể là có được trúc cơ đan tài liệu. Tô Trần không muốn chính mình đặt mình vào nguy hiểm, nhưng cũng dùng thông qua cám dỗ phương thức, trưởng khống mặt khác tán tu, tiến vào bên trong, thay mình vơ vét dược liệu, sau đó lại lợi dụng địa mâu khí tới bồi dưỡng, đến lúc đó liền có thể liên tục không ngừng luyện chế ra đại lượng trúc cơ đan. Có đầy đủ trúc cơ đan, chẳng những có thể dùng chính mình trúc cơ, còn có thể bởi vậy trưởng khống càng nhiều tu sĩ. Thành lập được thuộc về mình thế lực, này mới xem như có thể tại trung thổ đứng vững gót chân. Đương nhiên, loại sự tình này nhất định phải che giấu tiến hành, bởi vì Tam đại gia tộc cùng Tán Tiên Minh khẳng định là không thể chịu đựng loại tình huống này xuất hiện, cho nên Tô Trần cũng sẽ không bại lộ thân phận chân thật của mình, hết thảy đều trong bóng tối điều khiển là đủ. Hai ngày này trong nhà có một chút việc tư, bề bộn nhiều việc, cho nên thay mới thiếu một chút, thật có lỗi, cho các lao ra đập một cái. Cuối tuần hẳn là sẽ khôi phục 8-9 nghìn chữ thường ngày ổn định thay mới. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 156, Bách Thảo Viên. Công tử nhà họ Trần cái chết, đối khắp cả Thiên Nguyên thành mà nói, kỳ thật không đáng để ý. Thậm chí liền người Trần gia, để ý cũng không phải là này một cái hậu bối đệ tử chết đi, mà là bởi vậy dẫn phát ra hai đại thế gia tranh đấu gay gắt, trước kia một chút âm thầm chiến đấu, dần dần đặt tới trên mặt bàn. Đánh giết thế gia đệ tử, đây là trước kia thế gia trong tranh đấu đều tận lực tránh khỏi ranh giới cuối cùng cùng cấm kỵ. Thế là tiếp xuống Thiên Nguyên thành, bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương lên, Chính gia cùng Trần gia cao thủ kiềm chế lẫn nhau thăm dò, tại quay quanh mỏ linh thạch sinh trong chuyện này, lẫn nhau không thỏa hiệp. Cũng không có ai thật tiếp tục đuổi tra Thanh Phong Cốc đạo phỉ Dương Nghiệt, không quan trọng hai cái trúc cơ đan, cũng không có người để ý. Hồ Bích La bởi vậy đắc ý chạy thoát, tại Thiên Nguyên thành xung quanh nhận nấp xuống dưới, dùng tên giả vì Tam Nương, bằng vào trong tay tài nguyên, âm thầm thu nạp trưởng khống những cái kia mới vừa tới đến Thiên Nguyên thành, còn không có chỗ đặt chân tán tu. Nàng những năm gần đây đã trải qua không ít sinh tử, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, tâm trí đã vô cùng người có thể so sánh, quản lý những cái kia bình thường tán tu, tuyệt đối không thành vấn đề. Tô Trần cũng không cần quá để ý quan tâm. Ngược lại, với hắn mà nói, Hồ Bích La cũng chỉ là tùy ý hạ xuống một bước nhà cờ, thành công đối với mình có chỗ tốt, nếu như nàng liền những tán tu kia đều quản khống không ở, hoặc là lại bị đội chấp pháp người bắt lấy, chính mình cũng sẽ không ngoài định mức lại tổn thất cái gì. Thời gian kế tiếp, Tô Trần liền lưu tại chính mình động phủ, qua nổi lên thanh nhàn tháng ngày. Mỗi ngày trồng bồi dưỡng linh dược linh mễ, tu luyện một thoáng thảo mộc đan khí, trợ giúp đạo chủng trưởng thành, thời gian khác thì là như là thường ngày mở dạng, tu luyện chính mình mấy môn chủ tu công pháp, thực lực vững bước tăng lên. Nhóm đầu tiên Long Nha Mễ đã sớm thành thục tu được. Tô Trần thử dùng ăn một thoáng, hiệu quả còn rất không tệ, linh khí tràn đầy, mặc dù so ra kém tinh khiết linh thạch, nhưng cũng gần như có tụ khí đan một nửa công hiệu, trọng yếu nhất chính là, cái đồ chơi này có khả năng thường ngày dùng ăn, sẽ không giống là đan dược như thế sinh ra nhất định kháng dược tính, ăn bao nhiêu đều không có hậu hoạn, hơn nữa còn có thể có nhất định tầm bổ thân thể máu thịt ngoài định mức công hiệu. Hắn đã quyết định, về sau một ngày ba bữa, đều muốn dùng ăn Long Nha linh mễ. Tích lũy tháng ngày xuống tới, đây cũng là một cái tăng lên không nhỏ. Nhóm thứ hai Long Nha mễ gieo xuống đi, cũng tại dần dần thành thục, quay đầu có khả năng cầm đi cho lão hoàng giao nộp, còn có thể bán điểm linh thạch, tiền thứ này, ai cũng chê ít. Trừ cái đó ra, đi qua mấy tháng bế quan tiêu hóa, Côn La đã đem đến Long Dương đan dược lực hoàn toàn tiêu hóa, thực lực có tăng lên rất nhiều, bây giờ đã đi đến luyện khí tầng 5 cảnh giới. Nguyên bản còn có thể cùng nó chia 5 năm tiên hạc, tại gần nhất mấy lần giao phong bên trong, đều là bị đánh mặt mũi bầm dập, bại không thành đàn. Mà với tư cách chủ nhân Kiều Thiến, lại là tuyệt không đau lòng, mỗi khi thấy Côn La đại chiến thần uy thời điểm, trên mặt đều là không khỏi toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, người không biết, còn tưởng rằng Côn La là nàng nuôi đây. Kiều Thiến dĩ nhiên cao hứng. Hai cái linh sủng giao chiến đều là điểm đến là dừng, lại không phải chân chính sinh tử tương bác, cho nên thắng bại nàng cũng không coi trọng, ngược lại là Côn La thực lực sau khi tăng lên, triển hiện ra tốc độ cùng thần vận, vượt xa phi cầm, thần tuấn mà sắc bén, để cho nàng hình ý quyết đạt được tăng lên không nhỏ, một môn mạnh mẽ kỹ pháp đang tại chậm rãi hoàn thiện. Thời gian 3 năm, trong nháy mắt tức thì. Tại trong 3 năm này, Tô Trần đã đem tự thân tu vi tăng lên tới luyện khí 10 tầng viên mãn, đồng thời nếm thử phục dụng một lần trúc cơ đan, tiến hành trúc cơ. Đương nhiên, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, cuộc đời của hắn lần thứ nhất trúc cơ, thất bại. Cũng may trúc cơ đan sau khi phục dụng, nếm thử trùng kích, mặc dù thất bại, cũng sẽ không đối tự thân tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại có khả năng hấp thu trong đó dược lực, củng cố tự thân căn cơ, từ đó hơi tăng lên một chút xác suất thành công. Nói cách khác, trúc cơ tầng này cảnh giới, trên lý luận tới nói, là có thể thông qua dùng đại lượng trúc cơ đan, không ngừng tích lũy, cuối cùng đi đến một cái tương đối cao xác suất thành công. Thậm chí, có thể là 100%. Phát hiện này, nhường Tô Trần rất đôi phân chấn. Nếu như có thể lấy tới đủ nhiều tài liệu, không ngừng nuốt, tích lũy hùng hồn về sau, lại lấy tới một hai kiện thiên tài địa bảo, chẳng lẽ có thể 100% chân chính trúc cơ thành công? Đó cũng không phải hắn ý nghĩ hao huyền. Một ít tu tiên điển tịch có ghi chép, đã từng một chút hào phú nhà giàu, nếu như trúc cơ đan dự trữ đầy đủ tình huống dưới, cũng là có này loại tình huống tương tự xuất hiện. Đương nhiên, cái kia đều rất xa xưa. Bây giờ tu tiên giới, vật tư cũng không đầy đủ, trúc cơ đan mặc dù không tính là gì cao cấp đan dược, nhưng cũng là cùng không đủ cầu. Tu tiên thế gia cùng tông môn, mặc dù nắm giữ đại lượng trúc cơ đan, cũng sẽ phân phát cho đệ tử khác, dùng tới bồi dưỡng càng nhiều trúc cơ cao thủ, mà không có khả năng đem lượng lớn tài nguyên đầu tư tại trên người một người. Dù sao nếu quả như thật thiên phú tuyệt đỉnh, mấy khỏa trúc cơ đan liền hoàn toàn đầy đủ, không cần thiết theo đuổi cái gọi là 100% xác suất thành công. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói 100% xác suất thành công liền không có ý nghĩa. So sánh với hiếm hoi trúc cơ đan, một kiện đỉnh cấp thiên tài địa bảo, cái kia càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu vì cam đoan 100% chân chính trúc cơ thành công, sớm dùng đại lượng trúc cơ đan tới gia tăng nội tình cùng xác suất thành công, là hoàn toàn có cần phải. Mà muốn luyện chế trúc cơ đan, đan phương là ắt không thể thiếu, thứ hai chính là tài liệu. Trên thực tế, Tô Trần tại trước đây không lâu, đã thông qua Chu Dịch, đạt được trúc cơ đan đan phương. Bây giờ Chu Dịch đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, tại Thất Huyền môn đứng vững bước chân, cũng tính trong nội môn đệ tử tinh anh. Trên thực tế, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị, nếu như đem thần hồn lạc ấn chủ động bạo lộ ra, nhất định sẽ có Thất Huyền môn cao thủ ra mặt, thay hắn giải quyết. Tuy nói không đến mức đảo ngược truy tung đến Tô Trần nơi này, nhưng ít ra là có thể khôi phục tự do. Nhưng Chu Dịch cũng không có làm như thế. Điểm này, nhường Tô Trần rất là vui mừng. Đương nhiên, này cũng có thể là bởi vì Chu Dịch từ đầu tới đuôi đều không biết mình tu vi thật sự, cho nên trong mắt hắn, chính mình thâm bất khả trắc, này mới không dám vọng động. Dù sao luyện khí tu sĩ, làm sao có thể có được mạnh mẽ như thế thần niệm cùng nhập mộng thủ đoạn, đồng thời có nhiều như vậy năm tuổi thọ. Về phần tại sao cần trúc cơ đan đan phương, Chu Dịch cũng không có hỏi nhiều suy nghĩ nhiều. Trước đó Tô Trần là đã nói với hắn, có một tên khác chuyển nhân đã tiến vào trung thổ, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nhanh đến trúc cơ thời điểm. Trúc cơ đan đan phương, mặc dù chân quý, thế nhưng cũng không là rất khó thu hoạch, tại ta thất huyền môn đan đường bên trong, liền có thể sử dụng tông môn công văn hối đoái. Chu Dịch một lời đáp ứng. Cũng không lâu lắm, Chu Dịch liền đem một phần trúc cơ đan đan dược phương pháp phối chế, thông qua ngộng cảnh phương thức, chuyển tới. Trúc cơ đan đan phương dễ kiếm, tài liệu lại là khó khăn nhất tập hợp. Thất huyền môn có chuyên môn linh dược bổ dưỡng, nhưng cũng chỉ có thể kiếm đủ một nửa, còn lại tài liệu cần thông qua mặt khác đủ loại đường tắt tới thu thập, luyện chế không dễ. Tiên sư cái vị kia truyền nhân, nếu như là cần trúc cơ đan, đệ tử có khả năng phái người đưa một chút đi qua. Chu Dịch hào phóng nói. Hắn hiện tại kết đan có hy vọng, tại trong tông môn địa vị không thấp, lấy tới mấy khỏa nội bộ trúc cơ đan, vấn đề không lớn. Bất quá, Tô Trần lại là cự tuyệt. Mấy khỏa trúc cơ đan, với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Bất quá thất huyền môn linh dược viên bên trong gieo trồng những linh dược kia, với hắn mà nói, lại là đồ tốt, thế là hỏi thăm Chu Dịch, trúc cơ đan cũng không cần, tiểu tử kia thiên phú rất cao, cho nên có chút tâm cao khí ngạo, thật tốt để cho hắn ma luyện ở dưới, cho hắn biết tu hành không dễ. Bất quá thất huyền môn bồi dưỡng cái kia mấy loại trúc cơ tài liệu, ngươi là có hay không có thể nghĩ biện pháp lấy tới một điểm? Tốt nhất là hạt giống. Linh dược hạt giống sao? Này có chút không dễ dàng, nhưng cũng dùng thử một chút. Chu Dịch suy nghĩ một chút, trả lời, đệ tử tiếp xuống một quãng thời gian, muốn thay tông môn ra mặt chấp hành một hạng nhiệm vụ, nếu như thành công, hẳn là sẽ có khen thưởng, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp. Tốt, vậy liền trông cậy vào ngươi. Lấy tới linh dược hạt giống, ngươi chỉ cần phái người đi tới Thiên Nguyên Thành Túy Tiên lâu, đến lúc đó ta sẽ để cho hắn đi tới tiếp ứng. Làm xong đan phương, tiếp xuống liền chỉ cần giải quyết luyện chế trúc cơ đan tài liệu. Tô Trần bởi vì có địa mâu khí có khả năng lợi dụng, chỉ cần có thể kiếm đủ một phần linh dược hạt giống, hắn liền có thể không ngừng bồi dưỡng, còn lại liền là hoa tốn thời gian mà thôi. Đây đối với tu sĩ khác tới nói, không thực tế, bởi vì linh dược thành thục cũng phải cần thời gian, động một tí mấy chục năm trên trăm năm, thậm chí có còn cần ngoài ngàn năm, đó căn bản đợi không được. Địa mâu khí thứ này, cũng không phải khắp nơi đều thấy, chính là thiên địa đại thế thai nghén mà thành, ít càng thêm ít, mà lại nó không giống như là linh khí dễ dàng như vậy tìm kiếm, nếu như không có thích hợp cơ duyên, coi như là tại dưới mí mắt, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Giống như là Tô Trần dạng này, đã có vô cùng tuổi thọ, lại có thể đạt được địa mâu khí, chỉ có thể nói là thiên thời địa lợi đều chiếm được. Còn lại, chỉ kém một bước cuối cùng, tập hợp tất cả nguyên liệu hạt giống, hoặc là còn sống mầm non cũng được. Phương diện này, liền không thể đơn thuần hy vọng Chu Dịch một người, bởi vì trúc cơ đan cần tài liệu không ít. Cho nên Tô Trần quyết định rộng tung lưới. Hắn trước là thông qua Vương Hổ quan hệ, xin nhờ hắn thông qua đội chấp pháp nội bộ quan hệ, thu thập trong đó một hai loại phụ dược, những dược liệu này là có thể dùng tới luyện chế mặt khác tăng trưởng tu vi đan dược, đơn độc cầu lấy, cũng là sẽ không khiến người hoài nghi. Vương Hổ tất nhiên là không có cự tuyệt, dù sao hắn cùng Tô Trần tương giao cũng có đã nhiều năm như vậy, tính là bằng hữu, trước đó vẫn là toàn bộ nhờ Tô Trần nhắc nhở, lúc này mới lập công tiến nhập đội chấp pháp, cho nên biết được Tô Trần mong muốn gieo trồng một chút linh dược về sau, hắn một lời đáp ứng. Mặt khác, Tô Trần vừa tìm được thu bán linh mễ lão hoàng, thông qua hắn con đường, mua sắm hai loại khác linh dược cây hoặc là hạt giống, giá cả mở rất cao, ngược lại trong tay hắn hiện tại có một ít linh thạch, dùng tới giá cao thu mua linh dược hạt giống cùng cây, xa so với mua sắm thành thuộc dược liệu càng dễ dàng một chút. Đương nhiên, những tài liệu này đều là bên ngoài tương đối mà nói, có thể dễ dàng thu hồi đến. Nhưng trúc cơ đan còn có một loại chủ yếu nguyên liệu, tên là đỏ tinh chi, chỉ sinh trưởng tại nóng bỏng chỗ, bên ngoài khó tìm, trừ một chút thế gia tông môn có bí mật bồi dưỡng bên ngoài cơ hồ có rất ít hoang dại. Bất quá, tại tòa kia sắp mở ra bí cảnh bên trong, lại là có chút ít đỏ tinh chi tồn tại. Đây cũng là mỗi lần bí cảnh mở ra về sau, những tán tu kia cần có nhất toàn lực chiếm lấy một chồng linh dược. Đỏ tinh chi sinh trưởng hoàn cảnh khắc nghiệt, bất quá, ta động phủ phía dưới địa khí trường hạ, phía dưới ẩn có dung nham lưu động, đến lúc đó có khả năng nếm thử tiến hành một chút cải tạo. Có lẽ có thể dùng tới làm bồi dưỡng đỏ tinh chi địa phương, đã ẩn nấp lại an toàn. Chẳng qua là cái đồ chơi này người người tranh đoạt, thành thục đỏ tinh chi không chừng cho vui, đến lúc đó, vẫn phải dựa vào Hồ Bích La cùng dưới tay nàng những tán tu kia, chỉ phải lấy được một hai gốc đỏ tinh chi mầm non là đủ. Tô Trần trong lòng tính toán. Nay thời gian mấy năm, hắn cũng đối tòa kia tên là Bách Thảo Viên bí cảnh có nhất định hiểu rõ. Truyền thuyết nơi này, từng là thời cổ một cái tu tiên hoàng triều ngự dụng linh dược viên, chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ vượt ngang hai ngọn núi lớn, trong đó bồi dưỡng vô số linh dược linh thảo. Nhưng sau này, cái này hoàng triều sụp đổ, hóa thành mười mấy quốc gia lẫn nhau chinh phạt, ngày xưa rực rỡ không tại, một chút sản nghiệp cũng dần dần bị các đại tông môn chia cắt từng bước xâm chiếm. Linh dược viên thì là bởi vì có một đạo mạnh mẽ cấm chế bảo hộ, tại cuộc động loạn này bên trong bảo tồn lại. Sau này bởi vì tìm không thấy chính xác lối vào, vô pháp cưỡng ép mở ra, tại là như thế này ngăn cách mấy ngàn năm, bên trong linh dược sinh trưởng tốt, cũng đã đản sinh ra không ít yêu thú tinh quái. Mãi đến mấy trăm năm trước, mới bị tán tiên minh ba vị kim đan cường giả phát hiện. Bọn hắn nắm giữ mở ra cửa vào, có thể mượn dùng pháp bảo, tại trong cấm chế xé mở một cái khe hở, có thể làm luyện khí cảnh trở xuống tu tiên giả tiến vào. Đây cũng là tán tiên minh muốn mặt hướng hết thảy tán tu cởi mở Bách Thảo Viên nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì vượt qua luyện khí cảnh tu sĩ một khi tiến vào bên trong, liền sẽ làm trận pháp không ổn định, đến lúc đó Bách Thảo Viên sụp đổ, không những bên trong người gặp nguy hiểm, mất đi bảo hộ, bên trong linh dược cũng sẽ bị tất cả mọi người một đoạt mà không, thậm chí các đại tông môn cũng sẽ ra tay, Thiên Nguyên Thành một khi mất đi dược viên này, không thể tái sinh sinh trúc cơ đan, cũng là mất đi dừng chân căn bản, cũng không còn cách nào hấp dẫn mặt khác tán tu tới đầu phục. Cho nên, mỗi 10 năm mở ra một lần, nhường luyện khí cảnh tu sĩ tiến vào bên trong vơ vét trúc cơ đan tài liệu, là ổn thỏa nhất cũng lâu dài nhất cách làm. Chẳng qua là, tán tiên minh thế gia, dù sao không phải tông môn, chính mình con cháu tính mệnh xem đến rất nặng, nhân số có hạn, dĩ nhiên không muốn người một nhà đi mạo hiểm. Này mới có cái gọi là bí cảnh tình hội. Đã cho mặt khác tán tu một cái xa vời cơ hội, tán tiên minh cũng có thể duy trì vững chắc thống trị, cũng lại đạt được lợi ích lớn nhất. Tại hiểu rõ Bách Thảo Viên tình huống cụ thể về sau, Tô Trần liền triệt để bỏ đi tự mình đi tới suy nghĩ. Cái mạng nhỏ của mình, cần phải so với cái kia thế gia đệ tử quý giá nhiều. Tán tiên minh có thể dùng trúc cơ đan làm dụ hoặc, lợi dụng mặt khác tán tu đi hái thuốc, chính mình cũng đồng dạng có khả năng bắt trước. Ngược lại hắn muốn cũng không phải những cái kia hoàn toàn chín muồi linh dược, số lượng phương diện cũng không có quá cao yêu cầu, chỉ phải tận lực cầm trở về một chút sống gốc, còn lại liền giao cho thời gian. Trên lý luận tới nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn thậm chí có khả năng tại động phủ của mình bên trong một lần nữa tái tạo một tòa bách thảo viên. Bất quá nếu thật là làm đến, ta động phủ này ẩn nấp cùng phòng ngự còn chưa đủ, những cái kia trọng yếu linh dược tuyệt đối không thể thả tại bên ngoài, không phải bị người để mắt tới, vậy liền quá nguy hiểm. Địa khí trường hà chỗ không gian cũng là có cải tạo chỗ trống, thế nhưng cụ thể làm thế nào lại là một cái đại công trình, mà lại ta còn không biết ở trong đó đến cùng dựng dục là cái gì, xem ra đến tìm cái thời gian đi dò thám đến tận cùng. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi thanh thúy tiếng chuông. Đó là Tô Trần thiết trí chuông cửa, nếu có bằng hữu khách nhân đến đây thăm viếng, liền sẽ kích khởi bên trong truyền âm ngọc giản. Lâm đạo hữu, Tiểu Thiến đến đây bái lại. Chương 157, bằng thân thuật. Đi qua mấy năm này ở chung, Tô Trần cùng Tiểu Thiến người hàng xóm này cũng tính là chân chính quen thuộc. Ngoại trừ quan sát Côn La thần vận bên ngoài, tình cờ hai người cũng sẽ lẫn nhau đi lại, xuyên một chuỗi môn, luận đạo thuyết pháp, luận bàn một chút tu hành tâm đắc, đưa một chút năng lượng, quan hệ hòa hợp rất nhiều, lại không giống như trước đó như vậy xa lạ. Tiểu đạo hữu, mời ngồi. Tới nếm thử ta mới bồi dưỡng linh trà. Đây chính là ta chuyên môn hướng thành bên trong một vị linh trà đại sư lĩnh giáo sau học được. Tô Trần xuất ra chính mình gần nhất mới bồi dưỡng ra lá trà, chiêu đãi khách nhân. Hắn hôm nay trong động phủ sân nhỏ, bị chia làm trước sau hai khu vực, tiền viện phạm vi lớn, trồng đều là long nha mẹ cùng một chút bình thường linh dược linh thực, còn có trà thụ đảo thụ loại hình quan cảnh, cùng với côn la thích nhất hoa hướng dương. Nhìn qua sắc màu rực rỡ, liễu xanh lượn quanh nước, trung ương một tòa đỉnh đài lầu các đứng sừng sững, trong ngày thường đọc sách đánh cờ, chiêu đãi bạn bè, đều là rất không tệ nơi tốt. Mà giống như là nam trúc quả cùng về sau trồng những cái kia hạch tâm linh dược, Tô Trần liền đều đặt ở sân sau. Dùng phong lôi triển thôi động hạch tâm trận pháp ngăn cách, bao tắc bình chướng bao phủ, cho dù là trúc cơ cường giả cũng không thể tới gần dò xét. Đa tạ Lâm đạo hữu. Ha ha, người ta nhiều năm như vậy, liền Côn La cùng Bạch Hạc đều không đánh nhau thì không quen biết, thành bằng hữu, không cần khách sáo, mau vào ngồi đi. Được. Tiêu Thiến cũng không nhăn nhó, cười một tiếng, lập tức ở bên cạnh ngồi xuống, hai tay tiếp nhận Tô Trần đưa tới chén trà, nếm thử một miếng, không khỏi gật đầu. Cảm giác thuần hậu, mới nếm thử có chút đắng chát, nhưng lại hồi trở lại cam kéo dài, giống như có vô cùng ý vị. Trà này tựa như là nhân sinh, sẽ có khốn khổ, nhưng trải qua tang thương về sau, lại có tư vị khác. Hoàn toàn chính xác. Trà này có thể có danh tự. Này, cũng là mụ chơi đùa đồ vật, uống vào chơi, còn muốn tên là gì? Tô Trần lắc đầu, lập tức đặt chén trà xuống, hỏi, đạo hữu hôm nay đến đây, không biết cần làm chuyện gì? Nàng biết, Tiểu Thiến tính cách kỳ thật có chút cô tịch, mặc dù quen biết về sau, phần lớn thời gian cũng là tại một mình bế quan tu hành, rất ít ra tới đi lại, chủ động đăng môn tình huống càng là hiếm thấy, đoán chừng hẳn là hình ý quyết nghiên cứu, có đột phá tính tiến triển. Quả nhiên, đang nghe được Tô Trần hỏi thăm về sau, nàng đưa tay từ bên hông lấy ra một khối ngọc giản, đưa tới, nói: "Mấy năm này Côn La thực lực tăng lên rất lớn, dần dần chân chính bắt đầu phát huy ra chim bằng đặc tính, ta cũng bởi vậy quan sát lĩnh hội, cuối cùng hết thảy thu hoạch. Dựa theo trước đó ước định, đem môn này lĩnh ngộ ra tới pháp thuật, cùng đạo hữu cùng hưởng." "Thành công. Vậy thì thật là chúc mừng đạo hữu. Nay còn phải may mắn mà có Lâm huynh những năm này chiếu cố đề điểm. Ngươi đối chim bằng thói quen hiểu, lại có hùng hậu võ học bản lĩnh, ta cũng từ trên người ngươi học được rất nhiều thứ, bằng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có thu hoạch." Tiêu Thiến nghiêm túc nói ra. Đây cũng không phải nàng khen tặng. Chim bằng thế gian ít có, hắn tập tính thần vận, khó mà bắt, cho dù là hình ý quyết người sáng lập, cũng không có mô phỏng qua loại sinh vật này, cho nên này đối với nàng mà nói là một cái khiêu chiến, không khác võ học tông sư khai sáng một môn mới võ học, độ khó rất lớn. Nếu như không có Tô Trần trợ giúp, nàng khả năng còn muốn dùng nhiều mấy năm thậm chí mười mấy năm. Tô Trần dù sao cũng là dùng võ nhập đạo người, tại phàm tục chìm đắm trên trăm năm, đối với võ đạo tu luyện, nhiều ít vẫn là có chút tâm đắc, cho nên tình cờ đề điểm, đều để Tiểu Thiến thu hoạch rất sâu. Cho đến ngày nay, cuối cùng thành công sáng tạo ra một môn do chim bằng thần vận khai sáng ra kỹ pháp. Này pháp, ta đặt tên vì bằng thân thuật, là một môn thân pháp loại pháp thuật, dung hợp hình ý quyết võ đạo thân hình bộ pháp, mô phỏng chim bằng thần vận, đồng thời cũng dung nhập pháp lực vận dụng, cũng có thể xem như độn pháp sử dụng. Tiêu Thiến nói xong, trên thân pháp lực phun trào, sau lưng phảng phất sinh ra một đôi to lớn côn bằng cánh chim, vô cánh mà lên, tốc độ nhanh như tia chớp, qua trong giây lát đã là bay đến nóc nhà, lần nữa trở về, trong tay nhiều một mảnh lá cây. Này bằng thân thuật, đích thật là một môn vô cùng cao minh thân pháp thần thông, tại cự ly ngắn bên trong, có thể bùng nổ cực mạnh tốc độ, linh hoạt vô cùng, nếu như vận dụng đến thi triển đấu pháp bên trong, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có tiến có thôi. Không sai, đạo hữu trên võ đạo thiên phú, quả nhiên không phải tầm thường. Nay hình ý quyết về sau không ngừng khuyết trương diễn biến, nói không chừng sẽ trở thành là một môn đỉnh cấp thần thông. Tô Trần từ đáy lòng tán thán nói, đơn thuần một cái bằng thân thuật, chẳng qua là một môn cao minh thân pháp mà thôi, nhưng hắn càng xem trọng là hình ý quyết trưởng thành tính. Về sau quan sát mô phỏng càng nhiều linh thú thần thú, còn có thể có vô hạn trưởng thành khả năng. Mà Kiêu Thiến cho trong ngọc giản của hắn, liền có một ít liên quan tới hình ý quyết tu hành hạch tâm yếu tố, tuy nói không đến mức khiến cho hắn trực tiếp học được môn công pháp này, nhưng cũng có thể mượn dùng một chút kỹ xảo. Chuyện này với hắn lĩnh hội quan tưởng mặt trời kim ô hình dáng, có trợ giúp rất lớn. Chờ quay đầu Hoạn Long Kinh có đột phá, thai nghén ra trong cơ thể giao long đến, có lẽ cũng có thể bởi vậy nghiên cứu ra một chút thủ đoạn. Đem ghi chép bằng thân thuật ngọc giản thu hồi, lúc này, Tiểu Thiến do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói, kỳ thật, hôm nay ngoại trừ đem bằng thân thuật đưa cho Lâm huynh bên ngoài, ta còn có một việc mong muốn hỏi thăm. Cứ nói đừng ngại.